Giang Thần rất kích động, Mạ Dĩ càng thêm kích động, nàng là cảm động thân thụ, lúc này sớm đã là lệ rơi đầy mặt. Mạ Dĩ biết quá khứ Giang Thần đến tột cùng có bao nhiêu cố gắng, đến tột cùng ngậm bao nhiêu đắng, hiện tại rốt cục khổ tận cam lai, Mạ Dĩ vì Giang Thần cao hứng. Trần Tuất Nguyên cùng Lý Bất Tỷ hai người cũng là hai mắt đẫm lệ, nơi nào còn có trước đó khóc sức lực. Trước máy truyền hình, càng nhiều Trung Quốc fan bóng đá thì là lưu lại bọn hắn từ không dễ rơi anh hùng nước mắt. Ban tổ chức năm bộ giải viên Hạ Vĩ làm nhiều năm như vậy giải viên, theo lý hắn đã sớm đem khống chế của mình năng lực đoán luyện tới lô hỏa thuần thanh, nhưng là ở thời điểm này, hắn vẫn là không có nhịn xuống, chính hắn là lệ rơi đầy mặt. Chương 1468, giải quả cầu vàng để danh 8. Chương 1468, giải quả cầu vàng để danh 8. Giờ khắc này không chỉ là thuộc về Giang Thần, cũng là thuộc về Giang Thần người bên cạnh, càng là thuộc về Trung Quốc bóng đá. UEFA bí thư trưởng Iferzin nhìn một chút kích động Giang Thần, sau đó nói, hiện tại chúng ta cho mời tân khoa thế giới bóng đá tiên sinh được chủ Giang Thần tiên sinh, đến nói một chút hắn lúc này cảm thụ. Nói xong, Iferzin liền đem mịt rộ phồn vị trí nhường lại, hắn đứng qua một bên. Giang Thần chậm rãi đi tới mịt rộ phồn trước, hắn đầu tiên là đem giải quả cầu vàng đặt ở trên này, hít thở sâu một hơi, sau đó mới nói, đây là một cái vô song mỹ diệu thời khắc, ta rất kích động, cũng cảm thấy rất mộng ảo. Cái này liền giống như là một cái mộng cảnh xinh đẹp đồng dạng, vô số lần địa ở não hải bên trong, tại trong mộng đẹp của ta xuất hiện qua, hiện tại cái này mộng đẹp thành thật, ta thật là có điểm khó mà tự chế. Giang Thần sắc mặt như xích hồng, mọi người đều biết Giang Thần cũng không có chuyên gia chém gió, bọn hắn cảm động thân thụ. Giang Thần tiếp tục nói, hiện tại mộng đẹp thành thật, đây là đối ta quá khứ cố gắng cùng trả giá tốt nhất khen thưởng. Tại cái này bên trong, ta muốn cảm tạ quá khứ mình, chính là có quá khứ chính ta như thế cố gắng cùng chăm chỉ, ta mới có hôm nay thành tích, phi thường cảm tạ chính ta. Phía dưới đều là hiểu ý cười một tiếng, Giang Thần cảm tạ từ vẫn còn có chút ý mới, đương nhiên mọi người cũng không thấy phải Giang Thần tự cao tự đại, Giang Thần xác thực hẳn là hào hào địa cảm tạ một chút chính hắn. Giang Thần tiếp tục nói, còn có, tại cái này bên trong ta muốn cảm tạ mẫu thân, ta lúc còn rất nhỏ chính là gia đình độc thân, ta là ta mẫu thân một cái người nuôi lớn, không có mẫu thân của ta, sẽ không có ngày nay Giang Thần, nàng là một cái vĩ đại mẫu thân. Phía dưới là tiếng vỗ tay như sấm động, toàn bộ ca kịch viện một mảnh tiếng hô. Giang Thần còn nói, ta còn muốn cảm tạ đội hữu của ta nhóm, ta đám huấn luyện viên, không có bọn hắn, cũng không có ta Giang Thần hiện tại, cùng nó cái này giải thưởng thuộc về ta, càng không bằng, cái này giải thưởng là thuộc tại chúng ta cái đoàn đội này. Không có ủng hộ của bọn hắn, liền không có ta hiện tại, rất cảm tạ các ngươi. Giang Thần tiền đội bạn cùng hiện tại đồng đội đều là nhiệt liệt địa vỗ tay, hưng phấn địa hoan hô, Giang Thần gia hỏa này thật là quá ra sức. Kết thúc lễ trao giải về sau, Mạ Dĩ lập tức hướng tiến vào Giang Thần mang bên trong, cho Giang Thần một cái môi thơm, Mạ Dĩ là phi thường kích động cùng hưng phấn, phảng phất thu hoạch được thế giới này bóng đá tiên sinh, nàng so Giang Thần cũng còn muốn hưng phấn. Về sau, FIFA hợp cục tổ chức một cái tiệc tối, nhưng là ba lê cùng sổ lạ gì bọn người ngay cả cái bắt chuyện đều không có đánh, trực tiếp liền rời đi Thụy Sĩ, bay trở về, một chút mặt mũi không có có cho FIFA hợp cục. Giang Thần vị này nhân vật chính tự nhiên là lưu lại, cùng hắn cùng một chỗ lưu lại còn có Trung Quốc Liên đoàn bóng đá chủ tịch Trần Tuất Nguyên cùng Trung Quốc bóng đá nam huấn luyện viên Lý Tỷ. Tại cái này đến hội về sau, Trần Tuất Nguyên cùng FIFA hợp cục chủ tịch bởi vì Infantino đàm luận hơn 3 cái lúc sau đó mới rời khỏi. Ngày thứ hai, toàn thế giới các tạp chí lớn nhau nhau tại báo cáo Giang Thần đoạt được năm này thế giới bóng đá tiên sinh, Giang Thần trở thành toàn thế giới truyền thông bên trên xuất hiện nhiều nhất danh tự. Trung Quốc trong nước truyền thông càng là điên cuồng địa báo cáo, Sport Weekly bóng đá cùng báo chí càng là vận dụng mấy cái trang bìa đến giới thiệu Giang Thần, đến đưa tin Giang Thần thu hoạch được thế giới bóng đá trước sinh sự tình, đồng thời đi phân tích Giang Thần thu hoạch được thế giới bóng đá tiên sinh ý nghĩa, cùng đối với Trung Quốc bóng đá ảnh hưởng ở thời điểm này, Giang Thần đã bị đẩy lên thần đàn, hắn chính là đứng tại đám mây thần nhân. Toàn dân lập tức nhắc lên một cỗ sùng bái Giang Thần nóng, thậm chí rất nhiều không phải fan bóng đá người cũng đã bắt đầu sùng bái Giang Thần, mỗi lần vừa nhắc tới Giang Thần, bọn hắn liền cảm giác được tự hào không thôi. Mà Trung Quốc bóng đá mọi người cũng là rất sống lưng của mình, phản phất Giang Thần thu hoạch được thế giới bóng đá tiên sinh, bọn hắn là cùng có vinh yên. Khoảng thời gian này, Trung Quốc trong nước giản lửa đến không biên giới đồng thời, cái này cũng kích thích Hoàng Dạ Vinh Quang 4 phòng bán vé tăng mạnh, Hoàng Dạ Vinh Quang 4 tựa như là hồng thủy manh thu đồng dạng, càn quét toàn các nơi trên thế giới các lớn phim này, tuần phòng bán vé bảng. Trong khoảng thời gian này cùng Hoàng Dạ Vinh Quang 4 cùng tiến lên chiếu phim nháy mắt bi kịch, bọn hắn phòng bán vé giản là cực kỳ tàn ác, mấy bộ rất không tệ Hollywood thành ý phim cũng là bị Hoàng Dạ Vinh Quang 4 cho đánh cho hiếm nát. Truyền hình điện ảnh vòng nhau nhau kinh hô, sói tới, nhưng mà này còn là một con sói vương. Giang Thần đã lửa đến không biên giới, hắn đã là đi đến thần đàn người, bị ngàn tỷ người bưng lấy. Đây chính là để những cái kia tổ chức tôn giáo người không ngừng ao ước. Tại toàn thế giới đều tại ca tụng lập nâng Giang Thần thời điểm, có thanh âm không hài hòa truyền ra. Ba Lê trở lại anh thời điểm, ngay lập tức đứng ra đồng hồ bất mãn của mình, hắn cho rằng lần này thế giới bóng đá tiên sinh bình chọn có tấm màn đen, là cho rằng điều khiển, hắn không cho rằng Giang Thần so hắn lợi hại, thế giới này bóng đá tiên sinh hẳn là thuộc về hắn Ba Lê. Ba Lê là đối bình chọn tổ tiến hành sắc bén công kích, đồng thời, Ba Lê trả lại hắn lấy lần này thế giới bóng đá tiên sinh bình chọn vì thế, bởi vậy, trong tương lai hắn sẽ không có mặt thế giới bóng đá tiên sinh bình chọn. Cái này lập tức gây nên rất lớn hoành động, tại toàn dân lập nâng Giang Thần thời điểm, lại có người đứng ra làm trái lại, thậm chí chất vấn bình chọn người, chất vấn truyền thông, chất vấn FIFA hợp cục, đây chính là tin tức kinh người cùng tin tức ai nháy mắt, Ba Lê ngôn luận xuất hiện tại các tạp chí lớn trên báo chí, truyền khắp toàn thế giới. Lập tức, Ba Lê thành vì tất cả người Trung Quốc công địch, Ba Lê ở Trung Quốc hình tượng thế nhưng là nhận ảnh hưởng phi thường lớn, mà lại một chút Trung Quốc xí nghiệp cũng nháy mắt kết thúc cùng Ba Lê hợp tác. Cái này liền thể hiện ra Giang Thần gia hỏa này bây giờ tại Trung Quốc đến tột cùng có bao nhiêu lửa. Giang Thần, gia hỏa này giản chính là anh hùng dân tộc. Đương nhiên, thế giới phạm vi bên trong có ủng hộ Ba Lê, đương nhiên càng nhiều người thì là công kích Ba Lê, song phương thì là làm cho túi bụi ở thời điểm này, Chelsea huấn luyện viên trưởng Sổ Lạ Gì cũng là đứng dậy, hắn nói, lần này thế giới bóng đá tiên sinh bình chọn tiêu chuẩn thật rất kém cỏi, ta thật không biết bọn hắn bình chọn tiêu chuẩn gì. Các ngươi đây là đang bình chọn thế giới bóng đá tiên sinh, hay là tại bình chọn ra một cái tạp kỹ thằng hề? Sổ Lạ Gì cũng là bất mãn vô cùng, hắn kiên quyết đứng tại mình đệ tử bên này, cũng là hung hăng công kích lấy Giang Thần. Ta cho rằng cầu thủ càng nhiều thì là đem tinh lực phóng tới trong trận đấu đi, mà không phải tập nập xuất hiện tại các tạp chí lớn trên báo chí, càng không phải là đi diễn cái gì phim. Ghi nhớ, chúng ta là cầu thủ, mà không phải giải trí đại chúng thằng hề. Để dạng này người thu hoạch được thế giới bóng đá tiên sinh, cái này dạng là bóng đá giới xỉ nhục. Sổ Lạ Gì lần này là thoải mái, nhưng là cái này lại mang đến hậu quả nghiêm trọng. Sổ Lạ Gì ra hỏa này cái này lời hoàn toàn không có chạy qua đầu, hắn lần này đắc tội người dạng là nhiều lắm. Rất rõ ràng Sổ Lạ Gì sớm đem Giang Thần cùng người Trung Quốc đắc tội đến xít sao, cái này còn đắc tội FIFA hơn cột, càng là đắc tội ngành giải trí nhân thế. Chương 1469. Không lựa lời nói. Chương 1469, không lựa lời nói. Sổ Lạ Gì lời này giản chính là chỉ vào ngành giải trí người, các ngươi đều là đê tiện thằng hề, cái này ngành giải trí vô số lớn cả nhau nhau công kích Sổ Lạ Gì, thậm chí còn có rất nhiều người tiếp tại truyền thông trước mặt đối Sổ Lạ Gì chửi ầm lên. Sổ Lạ Gì lần này là nháy mắt chọc tổ ong vò vẽ, lập tức trở thành vô số nhân khẩu chu viết phê phán đối tượng. Sổ Lạ Gì thì vẫn như cũng là bộ kia thượng đế thứ nhất lao tử thứ nhì dáng vẻ, hắn căn bản liền sẽ không quan tâm các ngươi bọn này dân đen ý nghĩ, hắn vẫn như cũng làm theo ý mình. Sổ Lạ Gì cũng biểu thị nói, về sau ta cũng sẽ không lại có mặt cái gì nát cầu thưởng bình chọn, các ngươi đã khỏi phải lại cho ta phát thiệp mời. Chuyện này thế nhưng là gây nên cực lớn hoành động, liền ngay cả Chelsea câu lạc bộ cũng là trở thành bị tai họa cá trong chậu, Chelsea hiện tại là ra ngoài trung tâm phong bạo. Bất quá, Giang Thần thì là không có đi quản những này, hắn căn bản cũng không có để ý tới, cũng không có tâm tư đi để ý tới những này. Giang Thần thì là đem tinh lực đều vùi đầu vào trong trận đấu đi, không có tiếp nhận bất luận cái gì các ký giả truyền thông phỏng vấn, cũng không có đi để ý tới ba lê cùng Sổ Lạ Gì. Lần này, để tất cả fan bóng đá cùng các ký giả truyền thông đều biết, ai mới là quá chú tâm vùi đầu vào trong trận đấu đi, mà ai mới là cái kia bọn hắn trong miệng, loại người thằng hề. Có một chút truyền thông thì là phi thường minh bạch, dùng Sổ Lạ Gì châm chọc Giang Thần lời nói, đến đánh trả Sổ Lạ Gì. Người ta Giang Thần hiện tại hảo hảo địa tại đầu nhập tranh tài cùng huấn luyện bên trong, các người đám người này ngược lại tốt, huấn luyện không đi hảo hảo huấn luyện, lại truyền thông trước mặt gây sự, bàn lộng thị phi. Còn không biết xấu hổ người ta là loại người thằng hề. Nếu như người ta đều là loại người xấu, môn kia ngươi là cái gì? Sổ Lạ Gì bị mắng rất thảm, đương nhiên cũng có rất nhiều người đến vì Sổ Lạ Gì tẩy trắng, đến vì Sổ Lạ Gì lời nói. Bất quá, Sổ Lạ Gì cao ngạo như vậy ra hỏa căn bản cũng không quan tâm những này, vẫn như cũng làm theo ý mình. Tuần bên trong, Real Madrid nên đón Tây Ban Nha Cúp Hoàng gia vòng tứ kết hiệp 2 tranh tài, bọn hắn lại sân khách giao đấu Valencia. Tại song phương thủ hiệp trong trận đấu, Real Madrid là 30 đại thắng Valencia, bọn hắn cơ bản đã tấn cấp Tây Ban Nha Cúp Hoàng gia bán kết. Cho nên, tại trận đấu này bên trong, Real Madrid bài xuất chính là một cái đội hình dự bị, Giang Thần đều không có đi đến sân khách, Giang Thần thì là bị nghỉ, Giang Thần tại cái này bên trong đổi tiếp Mạ Dị qua vui sướng một ngày, Mạ Dị ngày thứ 2 liền muốn rời khỏi, lại đi làm việc đi. Trận đấu này, Real Madrid biểu hiện được cũng không khá lắm, chúng nhỉ ổ tâm tư hiện tại mấy có lẽ đã không tại Real Madrid, cái này khiến bẹn nhỉ tệ là bất mãn vô cùng, phẫn nộ phi thường. Cũng may trận đấu này bên trong Tạ Hịt trong phát huy không tệ, hắn dự bị ra sân đánh tiến vào Real Madrid vốn trận đấu duy nhất ghi bàn, cuối cùng Real Madrid sân khách 11 hòa Valencia. Real Madrid tổng so điểm 41 chiến thắng Valencia, thành công tấn cấp Tây Ban Nha Cúp Hoàng gia bán kết đồng thời, vốn trận đấu mùa giải Tây Ban Nha Cúp Hoàng gia bán kết sinh ra, bọn hắn là Real Madrid, Barcelona, Atletico Madrid cùng Sevilla. Cùng lúc đó, Tây Ban Nha Cúp Hoàng gia vòng bán kết giao đấu cũng ra, Real Madrid giao đấu Barcelona, Atletico Madrid giao đấu Sevilla, đây đối với Real Madrid đến không phải một tin tức tốt, Barcelona thực lực rất mạnh, tại vòng bán kết liền gặp nhau, rất đáng tiếc. Lúc này, Bẹn Nhỉ Tệ suy tính được vấn đề thì không phải vậy cái này, mà là có liên quan tại dẫn viện binh vấn đề. Bây giờ cách mùa đông chuyển nhượng đại môn chẳng mấy chốc sẽ quan bế, bọn hắn nhất định phải mau chóng làm ra quyết đoán, bằng không mà nói, bọn hắn rất có thể liền bỏ lỡ Ubo. Hiện tại gã là tạ xạ dưới phương diện đối với Ubo truy đuổi là phi thường hung mãnh, dùng tiền tài hụ thực Ubo linh hồn, muốn từ Real Madrid miệng bên trong tới một cái nổ răng cọp. Lúc này Bẹn Nhỉ Tệ lại phái ra người đi tiếp xúc Ubo, nhìn xem Ubo đến tột cùng là thế nào cân nhắc, có nguyện ý hay không tiếp nhận Real Madrid báo giá đâu. Rất nhanh Bẹn Nhỉ Tệ đạt được tin tức, Ubo đối với đi Real Madrid hay là rất động tâm đi gã lạ tạ xạ dày, Ubo rất hiển nhiên chỉ có một mục tiêu, đó chính là vì tiền, bởi vì trừ tiền, gã lạ tạ xạ dày cho không được Ubo bất kỳ vật gì. Mà đi Real Madrid không giống, đi Real Madrid Ubo cầm được tiền rất rõ ràng muốn ít rất nhiều, nhưng là Ubo còn có vinh dự có thể truy đuổi. Ubo nhìn chúng không phải mùa giải quán quân cùng cúp hoàng gia quán quân cái gì, hắn xem trọng là châu Âu quán quân mùa giải quán quân. Ubo hiện tại duy nhất lại chính là châu Âu quán quân mùa giải quán quân, hắn rất muốn cầm một cái châu Âu quán quân mùa giải quán quân. Tại Chelsea thời điểm, hắn kém một chút liền hoàn thành nhiệm vụ, thế nhưng là bọn hắn bại bởi Giang Thần dẫn đầu Napoli, bỏ lỡ quán quân, Ubo là tâm đau không ngớt. Lúc đầu Ubo coi là đời này hắn đều không có châu Âu quán quân mùa giải quán quân động, thế nhưng là lúc này, cường đại Real Madrid hướng hắn vươn cảnh ô liu, cho nên hắn do dự. Một bên là lớn đem tiền tài, một bên là đền bù mình cả đời tiếc nuối cơ hội, làm sao tuyển? Ubo đứng tại nhân sinh ngã tư đường bên trên, ở thời điểm này, Ubo thê tử đứng dậy, hắn ủng hộ Ubo theo đuổi cao hơn vinh dự, đi đền bù mình cả đời này tiếc nuối. Dưới cái nhìn của nàng, Ubo hiện tại cũng không có đi xuống dốc. Hiện tại còn không phải dưỡng lao thời điểm. Ubo hoàn toàn có thể lại đá 2 năm, sau đó lại giống lấy kiếm hưu đồng kiếm tiền sự tình, châu Á Mỹ quốc ngược lại là khẳng định sẽ có đội bóng nguyện ý dẫn tiến vào Ubo. Có thê tử ủng hộ về sau, Ubo chính thức quyết định gia nhập liên minh Real Madrid, bất quá Real Madrid mở ra tiền lương xác thực quá là ít ỏi, song phương dùng trải qua một trận có kẻ mà cả, cuối cùng Ubo lựa chọn gia nhập liên minh Real Madrid. Real Madrid vì thế trả giá 9 triệu euro đích lương hàng năm cùng 3 triệu euro ký tên phí, cái này cùng gạ lạ tạ xạ dày báo giá, cùng Trung Quốc câu lạc bộ mở ra giá trên trời tiền lương thế nhưng là chênh lệch rất nhiều, Ubo lần này thật là hy sinh rất lớn. Ubo lúc ấy cũng là có chút thì đau, bất quá Ubo vẫn tương đối vui vẻ, chí ít có thể có xung kích châu Âu quán quân mùa giải quán quân cơ hội. Rất nhanh Ubo liền đi Tây Ban Nha Madrid làm kiểm tra sức khỏe không có bất cứ vấn đề gì, Ubo thân thể vẫn như cũ vô cùng cường tráng, cũng không có hạ xuống bao nhiêu, cái này liền để Benny tệ yên tâm rất nhiều, đồng thời có một loại nhặt được bảo cảm giác. Rất nhanh, Real Madrid liền công bố tin tức, Real Madrid cùng Ubo thành hiệp nghị, Ubo chính thức tự do gia nhập liên minh Real Madrid vì Ubo mở ra 1 năm rưỡi hiệp ước, tương lai 1 năm rưỡi bên trong, Ubo sẽ vì Real Madrid hiệu lực. Chương 1470. Dựa nhục chi chiến 1. Chương 1470. Dựa nhục chi chiến 1. Ubo chính thức gia nhập liên minh Real Madrid, đây chính là gây nên rất lớn hoành động. Các ký giả truyền thông nhao nhao kinh hô cái này là thế nào rồi? Real Madrid đây là đang cái gì a? Mà lại, Real Madrid tuyên bố Ubo là tự do chuyển nhượng Real Madrid a. Trong này vấn đề liền lớn a. Hiện tại Ubo hay là Trung Quốc câu lạc bộ cầu thủ, hắn còn có hợp đồng mang theo a, hắn làm sao có thể tự do chuyển nhượng đâu? Mà lại ngay lập tức, Trung Quốc câu lạc bộ biểu thị, bọn hắn không có tiếp vào qua bất cứ tin tức gì, cái này hoàn toàn là Ubo cùng Real Madrid đơn phương hiệp thương. Trung Quốc câu lạc bộ biểu thị phẫn nộ phi thường, bọn hắn đưa ra bọn hắn sẽ nghị FIFA luật cục đưa ra kháng án. Trung Quốc câu lạc bộ chủ tịch thì là tại mình ấy bộ bên trên viết, hy vọng Ubo tiên sinh suy nghĩ kỹ càng, có một số việc là không làm được. Ta nghĩ, ngươi bây giờ hay là sớm ngày dừng cương trước bờ vực đi. Những tin tức này sau khi đi ra, toàn bộ thế giới giới bóng đá đều nổ tung, tất cả các ký giả truyền thông ánh mắt đều ném đến chuyện này bên trên. Real Madrid, Ubo cùng Trung Quốc câu lạc bộ nháy mắt trở thành mọi người tiêu điểm, bên trong giải ngoại hạng lại một lần nổi danh. Tại cái này hỏng bét tình huống dưới, Real Madrid nên đón Tây Ban Nha giải hạng nhất vòng 21 tranh tài. Real Madrid tại mình sân nhà giao đấu Getafe. Hiện tại Real Madrid còn lạc hậu Barcelona 6 điểm, bọn hắn trước đó còn có một trận trực tiếp quyết đấu, cho nên Real Madrid cùng Barcelona ở giữa điểm không kém lớn, ở thời điểm này, Real Madrid hy vọng có thể thừa thế siêu việt. Trở lại Tây Ban Nha về sau, đi tới Real Madrid sân nhà, tại ra sân nghi thức trước đó, Giang Thần mang theo hắn giải quả cầu vàng xuất hiện tại bẹt mạ bẹ sân bóng bên trong. Hiện trường Real Madrid fan bóng đá thì là đối Giang Thần quỳ bái, thậm chí đã có người hô lên vừa bóng đá khẩu hiệu. Giang Thần tại bẹt mạ vẽ sân bóng lộ một đem mặt, nhưng là hôm nay hắn nhưng không có xuất ra đầu tiên, thậm chí hắn ngay cả 18 người danh sách lớn đều không có tiến vào. Vẹn nghỉ tệ hôm nay cho Giang Thần duy một nhiệm vụ chính là nghỉ ngơi. Giang Thần trên khán đài quan sát tranh tài, trận đấu này Real Madrid bị đá không sai, chúng nhị ổ thay đổi trước đó xu hướng suy tàn, tại vốn trận đấu bên trong mai nợ 2 độ, Salah cùng vạt cờ cái tiến vào một cầu, Real Madrid 40 đại thắng Getafe. Bất quá, Real Madrid đối thủ cạnh tranh Barcelona biểu hiện được cũng là phi thường sân nhà. Tại mình sân nhà năm so một đại thắng đối thủ của mình Osasuna, cầm tới 3 điểm, bọn hắn kế tiếp theo hát vang manh tiến vào. Atletico Madrid đội thì là tại cái này trong một vòng đấu lật tuyển trong mương, sân khách 0-3 thua trận trận đấu này, Atletico Madrid đội nhìn qua là có chút thời gian dần qua thể hiện ra xu hướng suy tàn, muốn bị trước hai tên đội bóng cho hất ra. Lúc này, Atletico Madrid đội huấn luyện viên trưởng Simoanh áp lực hẳn là rất lớn. Benitez nhìn xem đại thắng Barcelona, hắn thì là khẽ thở dài một cái, Barcelona cái này trận đấu mùa giải rất cương, ở thời điểm này vẫn như cũ hát vang manh tiến vào. Một cơ hội nhỏ nhoi cũng không cho bọn hắn Real Madrid đội A cái này giải Tây Ban Nha mùa giải nhìn như sức cạnh tranh không lớn, quán quân cũng chỉ có 2 chi đội bóng tại tranh đoạt, nhưng là trên thực tế là áp lực vô cùng lớn, mà lại độ khó cũng là phi thường lớn. Bất quá, hiện tại Real Madrid trạng thái rất không tệ, đây là Benny Tệ phi thường hài lòng một điểm. Kết thúc trận đấu này về sau, Benny Tệ liền bắt đầu vì tiếp xuống một trận đấu mà chuẩn bị, tuần tiếp theo bọn hắn là một tuần xong thi đấu, mà tuần bên trong, Real Madrid muốn khiêu chiến đối thủ thì là Barcelona đúng vậy, Real Madrid lại sắp đại chiến Barcelona, nhưng là cái này lại cũng không là tại mùa giải bên trong, mà là tại Tây Ban Nha Cúp Hoàng gia bên trong. Cuối tuần bên trong, Tây Ban Nha Cúp Hoàng gia vòng bán kết liền muốn đánh, Real Madrid sẽ tại hiệp một bên trong sân nhà đối chiến Barcelona. Tây Ban Nha Cúp Hoàng gia hiện tại đã tiến hành đến vòng bán kết, đến vị trí này, rất hiển nhiên song phương đều là không nguyện ý phụ phục xương thần, Tây Ban Nha Cúp Hoàng gia quán quân, song phương đều là tình thế bắt buộc. Real Madrid đội đối với trận đấu này vô cùng coi trọng, bẽ nhỉ tệ tại lúc trước thế nhưng là tiến hành phi thường trọng thị động viên làm việc, hy vọng Real Madrid đám cầu thủ có thể nghiêm túc, trận đấu này bọn hắn thế nhưng là không thể thua, thua không nổi. Giang Thần có thể cảm giác được Real Madrid trong đội bầu không khí vô cùng khẩn trương, Barcelona thực lực rất mạnh, bọn hắn thế nhưng là tại mùa giải quán quân trên bảo tọa vẫn ngồi như vậy, gắt gao đem bọn hắn cho ép dưới thân thể, đây là một cái khó đối phó đối thủ. Bất quá, đây không phải song phương vốn trận đấu mùa giải thứ giao thủ một cái, trước lúc này song phương giao thủ 3 lần, 2 lần trước là tại Tây Ban Nha siêu cấp trong chén, 2 trận đấu Real Madrid là 1 thắng 1 bình, cuối cùng cầm xuống Tây Ban Nha siêu cấp cúp vô địch. Mà vốn trận đấu mùa giải trên nửa trận đấu mùa giải, Real Madrid tại mùa giải bên trong đối chiến Barcelona, kia là vốn trận đấu mùa giải bên trong lần thứ nhất derby quốc gia, tại trận đấu này bên trong, Real Madrid là phi thường hung mãnh, tựa như là một đầu đói sói, đem Barcelona phá tan thành từng mảnh, ngay cả cuối cùng một khối tấm màn che đều không có cho bọn hắn lưu lại. Kia một trận đấu, Real Madrid là hoàn toàn đồ sát Barcelona, để vô số Barcelona dòng người dưới tuyệt vọng nước mắt. Cho nên, cho tới bây giờ, Real Madrid còn là vô cùng tin tưởng, vốn trận đấu mùa giải bọn hắn tại đối mặt Barcelona thời điểm còn chưa từng bại, bọn hắn trên tâm lý có rất lớn ưu thế. Mà Barcelona cũng là chờ đợi trận đấu này thật lâu, bọn hắn hiện tại muốn rửa sạch nhục nhã. Trận đấu này là bọn hắn Barcelona người báo thủ cơ hội tốt, lần này bọn hắn muốn đem Real Madrid đội đánh cho răng rơi đầy đất. Tại tranh tài trước đó, Barcelona đám cầu thủ nhau nhau biểu thị, bọn hắn Barcelona chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối, bọn hắn hiện tại đã tại trạng thái tốt nhất bên trên, bọn hắn tin tưởng vững chắc thắng lợi nhất định là thuộc về bọn hắn Barcelona, bọn hắn vô cùng có lòng tin. Barcelona huấn luyện viên trưởng Vilanova cũng là phi thường có lòng tin, hắn cho rằng trận đấu này bọn hắn Barcelona tất nhiên sẽ hoàn thành báo thủ, để Barcelona một lần nữa trở thành Real Madrid ác ma, vì thế hắn là lòng tin tràn đầy. Barcelona fan bóng đá cũng là đang mong đợi trận đấu này, bọn hắn tin tưởng vững chắc trải qua mùa giải dài như vậy tôi luyện, Barcelona đã đạt tới một cái cực kỳ tốt trạng thái, hôm nay bọn hắn đi tới Madrid, đó chính là vì mang đi thắng lợi. Tại đi tới Madrid trước đó, Barcelona thế nhưng là sĩ khí hung mãnh, lòng tin tràn đầy, ai nhưng là, cái này cũng không có hù đến Real Madrid người, Real Madrid fan bóng đá thì là cho rằng đây là Barcelona người đang hư trương thanh thế mà thôi, mặc dù tại mùa giải bên trong Barcelona thành tích vô cùng tốt, nhưng là bọn hắn tuyệt đối không phải Real Madrid đối thủ. Chương 1471, dựa nhục chi chiến 2. Chương 1471, dựa nhục chi chiến 2. Real Madrid tại mùa giải bên trong là thành tích như vậy chủ nếu là bởi vì trận đấu mùa giải sơ, bọn hắn tiến hành thay máu, đội bóng muốn tiến hành rèn luyện, bằng không mà nói, nơi nào còn có Barcelona cơ hội, mùa giải đứng đầu bảng vị trí nhất định là bọn hắn Real Madrid đội. Real Madrid cầu thủ Sala tại lúc trước thì là nói dạng này một đoạn văn, trận đấu mùa giải sơ chúng ta tốn hao quá nhiều thời gian đến rèn luyện đội bóng, thậm chí chúng ta còn trả giá thành tích làm đại giá, nhưng là ta không cho rằng cái này không có ý nghĩa, hiện tại đội chúng ta bên trong quan hệ càng ngày càng tốt, các đội hưu ở giữa ăn ý 10 phần, chúng ta Real Madrid đã trở thành một chi siêu cường đội bóng, ta cho rằng là không có bất kỳ cái gì đội bóng có thể chiến thắng chúng ta, trừ phi chính chúng ta phạm sai lầm. Đúng vậy, hiện tại Real Madrid fan bóng đá trong lòng hình tượng chính là như Sala nói như vậy. Tại Real Madrid fan bóng đá xem ra, hiện tại Real Madrid là không thể chiến thắng, duy nhất có thể chiến thắng bọn hắn chính là chính bọn hắn. Real Madrid đám cầu thủ đối với trận đấu này cũng là lòng tin tràn đầy, thậm chí Ramos trực tiếp hô lên một câu nói như vậy, chúng ta sẽ để cho song phương hiệp 2 tranh tài biến thành rác rưởi thời gian, chiến thắng Barcelona, một hiệp liền đầy đủ. Ramos lời nói lập tức gây nên lớn vô cùng manh động, Barcelona fan bóng đá lập tức điên cuồng địa công kích Ramos, Ramos kém chút bị Barcelona fans hâm mộ bóng đá nước bọn bao phủ lại. Barcelona đám cầu thủ cũng là vô cùng tức giận, Barcelona cầu thủ Messi đứng ra nói, ta thừa nhận Real Madrid thực lực bây giờ là so trước đó mạnh một chút, nhưng là bọn hắn quá tự đại, bọn hắn căn bản cũng không có nhận rõ ràng chính bọn hắn, như thế tự đại người chỉ có một cái đường về, đó chính là thân bại danh liệt. Messi còn nói, ta thừa nhận Real Madrid là một cái phi thường khó có thể đối phó đối thủ, nhưng là, bọn hắn thực lực còn không có cường đại đến có thể xem thường người trong thiên hạ tình trạng, bọn hắn quá mức tự đại, bọn hắn đây là đang tự chịu diệt vong. Mà Dani Ensemedo cũng là tán đồng Messi lời nói, hắn nói, có câu lời nói được tốt, muốn cho nó diệt vong, chứ phải khiến cho điên cuồng. Hiện tại Real Madrid chính là như vậy, bọn hắn khoảng cách hủy diệt đã không có bao xa, mà chúng ta Barcelona chính là đẻ chết bọn hắn cuối cùng một cọc rơm. Barcelona huấn luyện viên trưởng Vilanova cũng nói, Real Madrid hiện tại đã lạc mất phương hướng, tại cái này sóng cả quỷ quyệt biển cả bên trong, bọn hắn ngay tại hướng về đắm chìm chạy tới. Ở thời điểm này, Benny T hẳn là thanh tỉnh, thế nhưng là chúng ta nhìn thấy lại không phải như vậy. Vilanova nói, trước đây, ta còn cho rằng đây là một trận rất khó đánh cho tranh tài, bất quá bây giờ nhìn thấy tình huống như vậy về sau, ta đột nhiên cảm thấy ta trước đó có chút quá mức cẩn thận, giống Real Madrid dạng này đội bóng ta cảm thấy chúng ta Barcelona có lòng tin chiến thắng bọn hắn, mà lại là tất thắng. Vilanova hiện tại thật là lòng tin 10 phần, một bộ không có đem Real Madrid để ở trong lòng, còn một bộ đại nghĩa lăng nhiên dáng vẻ, gia hỏa này thật sự là giả bộ một tay a. Hiện tại Tây Ban Nha truyền thông tất cả đều bổ nhào vào trận đấu này đi lên, nhao nhao báo cáo trận đấu này, cơ hồ toàn Tây Ban Nha đều là có liên quan tại trận đấu này đưa tin. Bất quá, quốc gia khác truyền thông kỳ thật còn tốt, Tây Ban Nha quốc hoàng gia chú ý độ kỳ thật cũng không có lớn như vậy, cho dù đây là Tây Ban Nha derby quốc gia, kỳ thật chú ý độ thế nhưng là so mùa giải tiểu rất nhiều. Bất quá Trung Quốc ban tổ chức năm bộ phương diện hay là quyết định trực tiếp trận đấu này. Trước đó, kỳ thật Trung Quốc ban tổ chức năm bộ là không có Tây Ban Nha cúp hoàng gia bản quyền, bất quá về sau Tây Ban Nha đội bóng có giang thần về sau, Trung Quốc ban tổ chức năm bộ hay là cầm xuống Tây Ban Nha cúp hoàng gia bản quyền đối với trận này derby quốc gia, ban tổ chức năm bộ đã là rất sớm đã tại thêm nhiệt, tuyên truyền lấy trận đấu này, cho nên ở Trung Quốc hay là có rất nhiều fan bóng đá đang chú ý trận đấu này đương nhiên, cái này cũng kéo theo lấy Trung Quốc truyền thông đang chú ý. Trận đấu này, bọn hắn đối với cái này tức sắp đến Tây Ban Nha derby quốc gia đưa tin cũng là rất nhiều. Nhất là lúc trước Barcelona đám cầu thủ cùng Real Madrid đám cầu thủ sẽ bức thời điểm hình tượng. Trung Quốc truyền thông đối với trận đấu này đưa tin là vô cùng nhiều, đương nhiên, bọn hắn càng nhiều là đưa tin có quan hệ với Giang Thần cùng Messi ở giữa sự tình. Bởi vì trước lúc này không lâu, Giang Thần vừa mới ở thế giới bóng đá tiên sinh lễ trao giải bên trên chiến thắng Messi, đánh nát Messi 6-3 thế giới bóng đá tiên sinh mộng đẹp. Hiện tại hai người nhanh như vậy địa tướng gặp, thù mới hận cũ đan vào một chỗ, trận đấu này, hai người khẳng định sẽ giết đến đen kịt địa. Trung Quốc fans hâm mộ bóng đá nhìn thấy những báo cáo này về sau, tự nhiên là đối trận đấu này tràn đầy chờ mong. Mà lúc này đây, Cú Toa thì là tại công kích lấy Barcelona người, hắn nói, chúng ta bây giờ là cái dạng gì, chính chúng ta rất rõ ràng, cũng không cần để người nào đó người có mắt không trong nhắc nhở, bọn hắn chỉ có thể qua nhìn thấy mặt ngoài, mà không nhìn thấy cấp độ sâu đồ vật, ta đối tại chúng ta Real Madrid là vô cùng tin tưởng ta, chiến thắng nhất định là Real Madrid đội. Vạn cờ tại lúc trước cũng là nói, chúng ta tình huống hiện tại rất tốt, không hề giống một ít người tự dưng bịa đặt như thế, ta biết, ở thời điểm này phải lại nhiều cũng là nói nhảm, chúng ta liền ở trong trận đấu xem hư thực đi. Song phương đám cầu thủ tại lúc trước nước bọc chiến, thế nhưng là hấp dẫn rất nhiều người chú ý, rất nhanh tranh tài thời gian đi tới. Hôm nay, Madrid khí kỳ thật rất kém cỏi, không chung còn tung bay bông tuyết đúng vậy, nay Madrid vậy mà tại tuyết rơi, đương nhiên cái này tuyết cũng không phải là rất lớn. Bất quá, khí là rất lạnh, dạng này khí là không quá thích hợp bóng đá tranh tài. Nhưng là, cái này tuyết không là rất lớn, hay là tại bóng đá tranh tài có thể tiếp nhận phạm vi bên trong, cho nên trận đấu này là như thường lệ tiến hành. Tại đất tuyết ly đá bóng, kỳ thật đối với Giang Thần đến còn có thể tiếp nhận sự tình, dù sao hắn đến từ Trung Quốc ba tỉnh miền Đông Bắc một trong liên thành. Liên thành đông thường xuyên tuyết rơi, tại đất tuyết bên trong đá bóng Giang Thần sớm đã là nhìn lắm thành quen. Mà lại tại chức nghiệp mùa giải những năm này bên trong, hắn cũng không phải là không tiếp tục đất tuyết bên trong đá tranh tài, năm đó ở Sevilla, tại Bồ Đào Nha thời điểm đều đá tuyết trận. Bất quá, hôm nay xác thực rất lạnh. Như thế lạnh đến thời tiết, hẳn không phải là sẽ có quá nhiều fan bóng đá đi tới hiện trường đi, dù sao cái này khí quá lạnh, căn bản cũng không thích hợp xem bóng, nhưng mà này còn là Tây Ban Nha Cúp Hoàng gia, mà không phải mùa giải. Bất quá, để rất nhiều các ký giả truyền thông giật mình ngoài ý muốn chính là, nay thì là có rất nhiều fan bóng đá đi tới bẹt mạ vẽ sân bóng, bọn hắn là muốn tới hiện trường xem bóng đương nhiên, này hòa bình lúc so ra hay là lộ ra muốn ít một chút, nhưng là tại cái này khí bên trong, có thể có nhiều như vậy fan bóng đá đến, đây đã là vô cùng làm người ta giật mình sự tình. Chương 1472, dựa nhục chi chiến 3. Chương 1472, dựa nhục chi chiến 3. Real Madrid đám cầu thủ đi tới hiện trường thời điểm, nhìn thấy nhiều như vậy đáng yêu fan bóng đá, lòng của bọn hắn bên trong cũng là cảm động không thôi, từ trên xe buýt đi xuống thời điểm, Real Madrid đám cầu thủ nhao nhao hướng về Real Madrid fans hâm mộ bóng đá phất tay thăm hỏi, cảm tạ những này fans hâm mộ bóng đá đến. Giang Thần càng là cùng phía trước Real Madrid fans hâm mộ bóng đá nắm tay, cảm tạ những này fans hâm mộ bóng đá đến ở thời điểm này, Real Madrid fan bóng đá thì là phi thường hưng phấn, lớn tiếng hoan hô vì Real Madrid đám cầu thủ góp phần trợ uy. Bẹt mạ vẽ sân bóng bên ngoài vang lên chỉnh tề tiếng hô hoán, mà cái này trong tiếng kêu ầm ĩ nhiều nhất thì là thế giới bóng đá tiên sinh Giang Thần, Real Madrid fan bóng đá thật là rất ưa thích Giang Thần. Real Madrid fan bóng đá đến nhiều như vậy còn có thể lý giải, dù sao bọn hắn là Madrid thành phố người địa phương, rất gần. Mà Barcelona bên này cũng là đến rất nhiều người, cái này khiến các ký giả truyền thông là kinh hãi, bọn hắn thật sự là không nghĩ tới, Barcelona fan bóng đá vậy mà lại bài xuất nhiều như vậy quân viễn chinh tới. Nhìn ra được, Barcelona fan bóng đá là lòng tin 10 phần, bọn hắn nay đi tới cái này bên trong chính là vì đến chiến thắng. Nay đi tới nơi này Barcelona fan bóng đá cơ hồ là có 10.000 người, đúng vậy, cái này đội hình là phi thường khổng lồ, đây chính là để các ký giả truyền thông là khiếp sợ không thôi. Barcelona xe buýt đi tới hiện trường thời điểm, nhìn thấy nhiều như vậy fan bóng đá đường xa mà đến ủng hộ bọn hắn tự nhiên là vô cùng cảm động, dù sao cái này khí xác thực quá lạnh, có thể tại ác liệt như vậy khí giới, còn có thể dạng này ủng hộ bọn hắn, đây tuyệt đối là đáng tin bên trong đáng tin. Barcelona đám cầu thủ lập tức hướng về Barcelona fan bóng đá phất tay gửi tới lời cảm ơn, Messi thậm chí còn nghĩ đến Barcelona fan bóng đá túi đầu cảm tạ những này fans hâm mộ bóng đá đến. Barcelona fans hâm mộ bóng đá là phi thường cảm động, nhao nhao hô to Messi danh tự. Người xem các bằng hữu, fan bóng đá các bằng hữu, mọi người tốt. Cái này bên trong là ban tổ chức năm bộ, ta là giải viên Hạ Vĩ. Ban tổ chức năm bộ giải viên Hạ Vĩ lập tức nói, fan bóng đá các bằng hữu, người xem các bằng hữu, mọi người tốt. Ta là các ngươi quen thuộc bóng đá bình luận viên Từ Dương, thật cao hứng có thể đủ mọi người tại cái này bên trong gặp mặt. Ban tổ chức năm bộ giải khách quý Từ Dương cũng nói, nay chúng ta vì mọi người mang tới vốn trận đấu mùa giải Tây Ban Nha Cúp Hoàng gia vòng bán kết một trận đấu hiệp một đọ sức, giao đấu song phương là Real Madrid cùng Barcelona. Ban tổ chức năm bộ giải viên Hạ Vĩ nói, đúng vậy, đây chính là Tây Ban Nha Derby quốc gia. Ban tổ chức năm bộ giải khách quý Từ Dương nói, vốn trận đấu mùa giải Tây Ban Nha quốc vương Derby đã tiến hành 3 trận, tại Tây Ban Nha siêu cấp trong chén cùng mùa giải bên trong lần thứ nhất chạm mặt, tại cái này 3 trận đấu bên trong, Real Madrid đội là thay đổi mùa giải trước xu hướng suy tàn, đụng đáy bắn ngược, tuyệt địa phản kích, lấy được phi thường thành tích kinh người, nhất là song phương mùa giải hiệp một thời điểm, Real Madrid thế nhưng là cuồng loạn Barcelona. Ban tổ chức năm bộ giải viên Hạ Vĩ nói, hiện tại song phương lại tại Tây Ban Nha Cúp Hoàng gia bên trong gặp nhau, trận đấu này Barcelona phương diện khẳng định là muốn lật về một thành, đương nhiên Real Madrid là sẽ không cho Barcelona cơ sẽ, cái này bên trong dù sao cũng là Real Madrid đội sân nhà. Ban tổ chức năm bộ giải khách quý Từ Dương nói, được rồi, lúc này, song phương đám cầu thủ đã chuẩn bị ra sân, ở thời điểm này, chúng ta trước vì mọi người giới thiệu một chút này song phương danh sách. Ban tổ chức năm bộ giải viên Hạ Vĩ lập tức nói, đầu tiên để ta tới vì mọi người giới thiệu một chút này đội khách Barcelona danh sách. Ban tổ chức năm bộ giải khách quý Từ Dương run lên tài liệu trong tay nói, nay Barcelona phái ra là một cái 433 trận hình, cái này vẫn như cũng là một cái vô phong trận, đây là bọn hắn truyền thống. Ban tổ chức năm bộ giải khách quý Từ Dương nói, thủ môn vị trí bên trên là Tơ Sở Ti Gần. Tại bốn hậu vệ vị trí bên trên thì là Semedo, Tichue, Lẹn Lệ cùng An Ba. Ban tổ chức năm bộ giải khách quý Từ Dương nói, đây là Barcelona chủ lực hậu vệ, nay là toàn xuất chiến. Tại ba tiền vệ vị trí bên trên thì là Dạ Kỳ Ti, Busquets cùng Vidal, Busquets tại trung lộ kéo sau vị trí, hắn nay nhiệm vụ chính là phòng thủ. Ban tổ chức năm bộ giải khách quý Từ Dương lập tức nói, tại ba tiền đạo vị trí bên trên thì là Coutinho, Sa Dệ cùng Mạn Quân. Ban tổ chức năm bộ giải khách quý Từ Dương nói, Mạn Quân mặc dù là một cái chính ấn tiền đạo, nhưng là vị trí của hắn cũng không phải là đè vào phía trước nhất, mà là đi đến đường biên. Đè vào trung lộ phía trước nhất thì là Sa Dễ, vì là nổ vạ cái này đội hình đập cho chúng ta có chút không hiểu thấu à, ban tổ chức năm bộ giải khách quý Từ Dương nói. Không, lúc này tranh tài còn không có, chúng ta không biết bọn hắn làm sao chỗ đứng, có lẽ quan cho số liệu chưa hẳn chuẩn xác, chờ một lúc chúng ta còn là thông qua tranh tài đến xem, Barcelona trước trận đến tột cùng là như thế nào chỗ đứng. Ban tổ chức 5 bộ giải viên Hạ Vĩ lập tức nói. Ừm, đúng, chúng ta chờ một lúc có thể nhìn xem mạn quần phải chăng là xuất hiện ở đường biên. Ban tổ chức 5 bộ giải khách Quý Tử Dương lập tức nói. Hiện tại liền để ta tới vì mọi người giới thiệu một chút nay đội chủ nhà Real Madrid danh sách, bọn hắn bài xuất chính là 4231 trận hình, đây là bọn hắn 4 trận đấu mùa giải chủ đánh trận hình. Ban tổ chức 5 bộ giải viên Hạ Vĩ nói, tại thủ môn vị trí bên trên là Zidane, nay Courtois thì là ngồi tại trên khán đài. Tại 4 hậu vệ vị trí bên trên thì là Ramos, Marcelo, Vazen cùng Odriozola, cái này hậu vệ thì là có biến hóa rất lớn, các vạ dạn nay chưa từng xuất hiện tại xuất gia đầu tiên, ngồi tại ghế dự bị bên trên, theo hắn bị thương nhẹ. Ban tổ chức 5 bộ giải viên Hạ Vĩ lập tức nói, Vazen thay thế thụ thương cặt và dạn, mà đường biên thì là Odriozola, không biết đây là ra ngoài cớ gì. Ban tổ chức 5 bộ giải viên Hạ Vĩ nghi ngờ nói. Tại song tiền vệ trụ vị trí bên trên thì là Asensio cùng Cazorla, nay Saúl cũng là chưa từng xuất hiện tại đội hình bên trong, hắn ngay cả ghế dự bị đều không có tiến vào, hắn vết thương cũ tái phát, nay cùng Courtois cùng một chỗ ngồi tại trên khán đài đến quan sát trận đấu này. Ban tổ chức 5 bộ giải viên Hạ Vĩ lập tức nói. Tại ba tiền vệ vị trí bên trên thì là Vaca, Fabinho cùng Salah, đầu này tuyến thì là không có bất kỳ biến hóa nào, là chủ lực của bọn họ đội hình. Ban tổ chức 5 bộ giải viên Hạ Vĩ nói, tại tiền đạo bên trên nay tự nhiên là Giang Thần, mà bọn hắn mới dẫn vào ưu bột thì là xuất hiện ở ghế dự bị bên trên. Ban tổ chức 5 bộ giải viên Hạ Vĩ nói, Trung Quốc câu lạc bộ phương diện là nghị FIFA hợp cục đưa ra kháng án, nhưng là ưu bộ cũng đồng thời hướng FIFA hợp cục đưa ra kháng án, công bố đã mấy tháng không có phát tiền lương, hắn hiện tại tự động rời đi đây là hợp lý. Ban tổ chức 5 bộ giải khách Quý Tử Dương nói, chương 1473, dựa nhục chi chiến 4. Chương 1473, dựa nhục chi chiến 4. Xác thực, chuyện này hiện tại xảo phải rất lợi hại, bất quá theo ưu bộ gia nhập liên minh Real Madrid đã ván đã đóng thuyền, cho dù cuối cùng chúng ta câu lạc bộ chiến thắng, bọn hắn cũng vẹn vẹn đạt được một khoản tiền mà thôi, ưu bộ đã không còn là bên trong siêu cầu thủ. Ban tổ chức 5 bộ giải viên Hạ Vĩ nói như thế. Lúc này, song phương đám cầu thủ đi theo trọng tài chính từ cầu thủ thông đạo bên trong đi ra, hiện trường lập tức vang lên song phương fan bóng đá điên cuồng tiếng hô hoán, hiện trường nháy mắt bị làm thành sung sướng hải dương. Ra sân song phương biểu lộ thì là phi thường nghiêm túc, đây tuyệt đối là một trận phi thường khó khăn tranh tài, song phương đều đã làm tốt đánh một cuộc các chiến chuẩn bị. Điều. Trọng tài chính một tiếng còi vang, tranh tài chính thức bắt đầu. Đầu tiên mở cầu chính là sân nhà tác chiến Real Madrid đội, Giang Thần một điểm bóng đá, liền hướng tiến vào Barcelona nửa chẳng. Real Madrid người mặc màu trắng quần áo chơi bóng, từ trái hướng phải tiến công. Vừa lên đến, Real Madrid liền mượn nhờ lợi thế sân nhà, mở ra tiến công hình thức. Mà Barcelona cũng là không chút nào yếu thế, ngay từ đầu, song phương liền tiến vào ngươi tới ta đi đối công chiến bên trong. Bất quá, nay khí tương đối ác liệt, thẳng cỏ tương đối trượt, song phương đám cầu thủ cũng không dám quá phát lực, mà lại bóng đá cũng so thường ngày khó mà khống chế. Cho nên song phương đám cầu thủ nay sai lầm tương đối nhiều, mà lại dạng này khí, dạng này sân bãi tình huống ngoài ý muốn sẽ tương đối nhiều, song phương vẫn tương đối cẩn thận đúng vậy, đừng nhìn song phương đám cầu thủ đều tại tiến công, kỳ thật lòng của bọn hắn bên trong là rất cẩn thận, rất sợ xuất hiện một chút ngoài ý muốn. Đường biên, Real Madrid đi lên, Salah. Ban tổ chức 5 bộ giải viên Hạ Vĩ nói. Hiện trường Real Madrid fan bóng đá lập tức lớn tiếng la lên, vì Real Madrid góp phần trợ uy. Salah tại đường biên cầm banh, hắn cao tốc dẫn bóng trước tiến vào. Không qua tốc độ của hắn so với bình thường tới là muốn chậm rất nhiều, hắn dẫn bóng thời điểm là có điểm tâm cẩn thận, bởi vì thảm cỏ rất trơn, hắn không dám dùng quá sức. Kỳ thật, dạng này sân bãi điều kiện vẫn là phải đa lợi dụng chuyển bóng đến xé mở phòng tuyến của đối phương, đây thật ra là đối Barcelona tương đối có lợi, bọn hắn am hiểu hơn tại truyền khống. Nhưng mà, cỏ này ra là rất trơn, bóng đá cũng rất khó truyền khống, chuyển bóng cường độ rõ ràng muốn so bình thường muốn rất nhiều, cái này là rất khó khống chế. Hiện tại, Salah đường biên cầm banh, Barcelona hậu vệ biên sẽ mễ đồ trong lòng giận mình, nhanh chóng xông tới, nhào về phía sẽ mễ đồ. Sẽ mẹ đồ cũng không dám để Salah quá khứ, cho nên tốc độ của hắn nhanh chóng, hắn toàn lực bắn vọt. Đột nhiên, sẽ mẹ đồ dưới chân trượt đi, hắn toàn bộ thân thể nháy mắt té ngửa về phía sau xuống dưới, ngã tại thảm cỏ bên trên. Nhưng là cường đại xung lực cùng chân nước thảm cỏ nháy mắt để sẽ mẹ đồ thân thể xông về trước ra ngoài. Bang! Chưa sẽ mẹ đồ rắn rắn chắc chắc địa xẻn đến Salah, Salah lên tiếng trả lời ngã xuống, tại thảm cỏ bên trên lăn hai vòng. Xuy xuy xuy xuy xuy xuy năm. Real Madrid fan bóng đá lập tức buộc phát ra một trận hư thanh, lăng nhục sẽ mẹ đồ. Sẽ mẹ đồ lúc này thật thời điểm cười khổ không thôi. Hắn thật không có nghĩ qua muốn chùi bóng, cái này hoàn toàn không do hắn khống chế hắn, hắn cứ như vậy dưới chân trượt đi, sau đó xẻng đến Salah. Nói thật, sẽ mẹ đồ mình cũng là rơi không nhẹ, lội tại thảm cỏ bên trên, nhếch miệng hắc khí. Hiện trường các ký giả truyền thông thì là cười ha ha, dạng này phòng thủ thật sự là hiếm thấy à, sẽ mẹ đồ nay là chuyển tới a trọng tài chính thổi lên cái còi chạy tới, Salah không có việc gì, chỉ là vậy một hồi mà thôi. Sẽ mẹ đồ không phải cố ý, hắn đứng dậy đi tới Salah trước người, hướng về Salah sắc vươn tay phải của mình. Salah cũng thấy rõ ràng, sẽ mẹ đồ xác thực không có ác ý. Hắn tiếp nhận sẽ mẹ đồ thiện ý, cùng sẽ mẹ đồ nắm tay. Sau khi bắt tay, sẽ mẹ đồ lập tức quay người, hướng về hậu trường chạy tới, hắn muốn đi tổ chức phòng thủ. Thế nhưng là lúc này, trọng tài chính lại gọi hắn lại, trực tiếp hướng hắn đưa ra một trương thẻ vàng, lấy đó cảnh cáo. Nha. Trọng tài chính hướng sẽ mẹ đồ đưa ra một trương thẻ vàng, ha ha ha. Cái này thẻ vàng là có chút nghiêm khắc a, sẽ mẹ đồ rất rõ ràng không phải cố ý a. Ban tổ chức 5 bộ giải viên Hạ Vĩ cảm thấy có chút buồn cười, sẽ mẹ đồ cái này thẻ vàng thật sự là vui cảm rất a, bất quá, sẽ mệ đồ sắc thực sẻn đến người, đây đúng là một cái phạm quy. Ban tổ chức năm bộ giải khách Quý Tử Dương nói như thế. Sẽ mệ đồ rất không hài lòng, tiến lên tìm trọng tài chính để ý tới, đáng tiếc không có kết quả. Sẽ mệ đồ đành phải lắc đầu cười khổ, hắn chương này thẻ vàng tới thực tình là không hiểu thấu. Real Madrid thu hoạch được trước trận trực tiếp free kick, nhưng là vị trí quá lệch, sút gôn quá không thực tế. Fabinho trực tiếp một cước đường vòng cung đem bóng đá đưa tiến vào Barcelona vòng cấm bên trong, Giang Thần cao cao địa nhảy dựng lên, một cái đầu cầu đánh cửa, hắn hung hăng đem bóng đá đánh tới hướng mặt đất, đỉnh một cái bắn ngược cầu. Hiện trường tất cả Barcelona fan bóng đá nhìn thấy quả cầu này đều là kinh hô lối ra, hít sâu một hơi, xong đời. Trước cung thành, Thơ Sở Ti gần đã hoàn toàn tức vũ khí đầu hàng, không có bất kỳ cơ hội nào. Hắn hoảng sợ nghiêng đầu nhìn về phía bắn ngược hướng xa nhà trụ đầu trên bóng đá, trong lòng là một mảnh cho tàn, hắn biết xong đời. Hiện trường tất cả Real Madrid fan bóng đá đã nhảy dựng lên, chuẩn bị reo hò. Thế nhưng là bóng đá lại hung hăng đập trúng sàng ngang, bóng đá nhanh chóng phản bắn đi ra, bay về phía vòng cấm tuyến bên trên Semedo. A, cột dọc. Cột dọc cứu vớt Barcelona. Giang Thần vận khí quá kém a. Ban tổ chức năm bộ giải viên hạ vĩ vì Giang Thần cảm thấy vô cùng tiếc hận. A, còn có Salah. Ban tổ chức năm bộ giải khách Quý Tử Dương lớn tiếng gầm hét lên. Bóng đá bắn ngược đến Semedo dưới chân, thế nhưng là hắn còn chưa kịp quay người, liền từ phía sau hắn rỗi ra một chân đến, bỗng nhiên đem dưới chân hắn bóng đá đâm một cái. Sệ Mẹ Đồ lập tức hai mắt trừng như cầu, trong lòng là kinh hãi không thôi. Sau đó băng một tiếng, Sệ Mẹ Đồ cảm thấy to lớn lực trùng kích, hai chân của hắn lập tức hướng về phía trước trượt ra đi, thân thể của hắn thì là nhanh chóng ngã về phía sau. Băng. Sệ Mẹ Đồ nháy mắt ngã xuống tại thảm cỏ bên trên, nhưng là hắn cảm giác được không thương, ngược lại dưới thân là mềm mềm, nóng một chút. Sệ Mẹ Đồ lập tức quay đầu nhìn lại, má ơi, là Sala. Sala khuôn mặt vặn mẹo, thống khổ không thôi. A, Sala lần này hoàn toàn trở thành Sệ Mẹ Đồ đẹp a. Nguyên lai từ phía sau xông lên đoạt cầu chính là Sala. Gia hỏa này đoạt cầu rất thành công đem bóng đá từ Sệ Mễ Đồ dưới chân cho đâm ra ngoài. Nhưng là, thảm cỏ quá trơn, Sala không có ổn định, trực tiếp trượt ngã xuống đất, tại trượt chân thời điểm, chân của hắn đưa đến Sệ Mễ Đồ, Sệ Mễ Đồ cũng là ngửa ngã xuống, đặt ở trên người hắn. Hoa nha, kém một chút, bóng đá sát ở xa lập trụ lăn ra ranh giới cuối cùng. Ban tổ chức năm bộ giải khách Quý Tử Dương sợ hãi thán phục. Ta nghĩ, quả cầu này cho dù là tiến vào, trọng tài chính cũng sẽ phán vô hiệu, Sala đều ăn một chương thẻ vàng. Ban tổ chức năm bộ giải viên Hạ Vĩ lập tức nói đúng vậy, Sala vừa mới ăn được một chương thẻ vàng. Cũng là bởi vì từ phía sau xẻn ngược lại Semedo. Chương 1474, dựa nhục chi chiến năm. Chương 1474, dựa nhục chi chiến năm. Sala lúc này rốt cục cảm nhận được Semedo lúc trước phiền muộn, hắn không có xẻn người a, cái này hoàn toàn là thảm cỏ quá chân a. Nhìn xem Sala lo lắng hướng trọng tài chính giải thích, Semedo thì là cười ha ha một tiếng, thiện ác đến cùng cuối cùng cũng có báo a, lần này cũng giờ đến phiên người Sala. Nghe tôi tiếng cười, Sala quay đầu hung hăng trừng mắt liếc Semedo. Quả cầu này trận đúng là quá trơn, song phương đám cầu thủ tại trên sân bóng thường xuyên là ngoài ý muốn trượt chân. Song phương đều bỏ lỡ rất nhiều cơ hội, cũng sinh ra rất nhiều sai lầm. Lúc này, bóng đá tại Barcelona dưới chân, bọn hắn một mực nắm trong tay bóng đá đương nhiên, Messi nhìn thấy lỗ hổng, hắn trực tiếp một cước nghiêng chuyển, bóng đá gấp sát mặt đất nhanh chóng bay về phía trước, bóng đá vừa vặn từ Real Madrid phòng thủ đám cầu thủ khe hở bên trong xuyên qua, trực tiếp lăn hướng Real Madrid vòng cấm phía bên phải sườn bộ vị đưa. Messi tầm mắt quá khoáng đạt, đây là một cái phi thường kinh diễm tiền vệ chuyển xa cầu. Bóng đá trực tiếp xé rách Real Madrid phòng tuyến, Real Madrid fans hâm mộ bóng đá quá sợ hãi. Barcelona trước trận cầu thủ xạ dệ cùng Messi hình thành ăn ý, chuyển chạy vô cùng thỏa đáng, không có vượt quyền. Cái này rất có thể là một cái đơn đao cầu, hiện trường tất cả Barcelona fan bóng đá lập tức nhảy dựng lên, kinh hô lên, nhao nhao kích động không thôi. Xạ dệ nhìn xem tia nhấp nhô bóng đá, hắn hai chân liều mạng đạp địa, cấp tốc phóng tới lăn về phía trước bóng đá. Zidane hắn lao ra, nhanh chóng vọt ra, phóng tới nhấp nhô bóng đá. Barcelona fan bóng đá lập tức kinh hô lên, xạ dệ cố lên. Công kích. Đây là tuyệt hảo phải điểm cơ hội. Thế nhưng là Zidane cùng xạ dệ hai người đều không có đụng phải bóng đá. Quả cầu này tốc độ quá nhanh, đi tới Real Madrid vòng cấm phía bên phải sườn bộ vị đưa thời điểm, hắn vẫn không có giảm tốc ý tứ, nhanh chóng lăn qua. Sa Dệ lúc này rốt cuộc minh bạch cái gì là gang tấc ngay. Thời khắc cuối cùng, Sa Dệ đã là điên cuồng địa chừa sèn quá khứ, nhưng là hắn vẫn không có đụng được banh. Mà lao ra Zidane chính là bị Sa Dệ cái này chừa sèn lắc một chút, bóng đá nhanh chóng từ bên người của hắn lăn qua, sau đó thẳng tắp địa lăn ra ranh giới cuối cùng. Hoa nha, tuyến đường này chọn vô cùng tốt, đáng tiếc chính là lực lượng hơi lớn một điểm. Ban tổ chức năm bộ giải viên Hạ Vĩ nói, quả cầu này phóng tới bình thường có lẽ là vừa đúng. Nhưng là nay mặt đất có chút khác biệt, bởi vì có nước rất trơn, cho nên quả cầu này là lớn như vậy một chút điểm a, vô cùng đáng tiếc. Ban tổ chức năm bộ giải khách Quý Tử Dương nói, Messi là song che mặt tiếc hận không thôi, đây là phi thường cơ hội tốt, đáng tiếc chuyền bóng hơi hơi lớn một điểm, rất đáng tiếc. Cửa cầu, Zidane một cái chân to đem bóng đá mở ra, bóng đá nhanh chóng bay tiến vào Barcelona nửa tràng, Giang Thần cao cao địa nhảy dựng lên, một cái hất đầu, đem bóng đá vứt cho đường biên Vạn Cờ. Vạn Cờ vừa mới chen chân vào đem bóng đá dừng lại, Alba liền nhanh chóng bật lên, một cước đem bóng đá đưa ra đường biên cầu, Ramos đem đường biên cầu ném ra. Vạn Cờ quay thân dựa vào Alba đem bóng đá sẽ làm cho Ramos, Ramos lập tức ngang chuyển bóng, đem bóng đá chuyển hướng trung lộ Fabinho. Fabinho không có ngừng cầu, thuận thế đem bóng đá đưa về đằng trước. Bóng đá nhanh chóng đi tới Giang Thần dưới chân, Giang Thần lập tức trừ cầu quay người, chính diện đối mặt với Barcelona cầu môn. Mắt thấy đập ra đến lẹn lệ, Giang Thần lập tức đem bóng đá phía bên phải phía trước có chút khé trụ, tăng tốc độ thoát khỏi lẹn lệ đồng thời, Giang Thần hai mắt một mực nhìn chằm chằm Barcelona cầu môn. Cơ hội. Giang Thần đột nhiên vung mạnh chân, hung hăng quất hướng bóng đá. Xuất xa. Ban tổ chức năm bộ giải viên Hạ Vĩ lập tức hưng phấn địa la lên. Giang Thần phát hiện Barcelona cầu môn viên Tơ Sở Ti gần chỗ đứng là có chút dựa vào trái, đây là một cơ hội tuyệt hảo. Giang Thần không cần nghĩ ngợi, vừa mới đuổi theo bóng đá, liền trực tiếp vung mạnh chân quất bắn. Bang một tiếng, Giang Thần đùi phải rắn rắn chắc chắc địa đánh vào bóng đá bên trên, bóng đá tựa như là ra khỏi nòng đạn pháo bay vụt hướng Barcelona cầu môn. A, sút xa. Ban tổ chức năm bộ giải viên Hạ Vĩ giật mình. Giang Thần sút gôn vô cùng đột nhiên, vừa mới lắc mở lẻn lệ, hắn liền tiếp vung mạnh chân quất bắn, cái này sút gôn động tác giống như đều có chút khó chịu. Nhưng là, hiệu quả rất tốt, bóng đá cầu nhanh rất nhanh. Bóng đá có cao hay không, phản phất là dán thảm cỏ đồng dạng, tục xưng thảo thượng phi. Trước cung thành, Tơ Sở Ti gần chỗ đứng là có chút vấn đề, mặc dù hắn ngay lập tức hướng về trung lộ di động, nhưng là đã tới không kịp. Nhanh, cầu nhanh quá nhanh. Tơ Sở Ti gần không hề từ bỏ, thân thể của hắn lập tức hướng về cầu môn bên trái đổ xuống, bên cạnh nào. Tơ Sở Ti gần liều mạng duỗi dài tay phải của mình, muốn đi chặn đường kia bay thật nhanh bóng đá. Bang. Bay thật nhanh bóng đá đi tới trước cửa thời điểm đột nhiên rơi xuống đất, tóe lên một trận bọt nước, đột nhiên ra tốc hướng về phía trước vọt ra ngoài. Nha. Tơ Sở Ti gần tâm lý tuyệt vọng gầm thét. Bóng đá nhanh chóng dán cầu môn cửa bên trái trụ góc dưới bên trong xuôi theo bay tiến vào cầu, tóe lên màu trắng bọt nước. Cầu tiến vào rồi, cầu tiến vào rồi, cầu tiến vào á. Ban tổ chức năm bộ giải viên Hạ Vĩ ngạc nhiên la lên, hoang ngẫu, đây là một cái vô song đặc sắc ghi bàn, quả cầu này vọt cầu môn góc chết, hơn nữa còn có một cái đặc địa, thủ môn Tơ Sở Ti gần không có biện pháp. Xinh đẹp. Cái này liền giống như là thần xạ thủ bắn ra lợi mũi tên chỉ đâu đánh đó, quá đặc sắc. Giang Thần quả cầu này tựa như là trên chân trang ông nhắm đồng dạng, đặc sắc, thật sự là đặc sắc. Ban tổ chức năm bộ giải khách Quý Tử Dương cũng là than thở. Sân bóng bên trong, Real Madrid fans hâm mộ bóng đá nhưng là phi thường kích động, lập tức hưng phấn địa la lên. Quá tuyệt, Giang Thần. Làm tốt lắm, thế giới bóng đá tiên sinh. Ngươi là tuyệt nhất, chúng ta mãi mãi cũng ủng hộ ngươi. A ha ha ha. Hoàng ngẫu. Quả cầu này. Quả cầu này. Thật sự là quá đặc sắc. Đây hết thảy phảng phất đều là Giang Thần tính toán kỹ, Tơ Sở Ti gần liền xem như liều mạng cũng không có cách nào a. Giang Thần quá lợi hại, hắn thoát khỏi lần này đặc biệt lợi hại, lẹn lẹ đều tùy tiện bị thoảng qua. Đương nhiên, Giang Thần lợi hại nhất vẫn là hắn cước này sút gôn, quá tinh chuẩn. Ban tổ chức năm bộ giải viên Hạ Vĩ kích động cảm khái. Ai nha, lẹn lẹ hay là lui bước à, nếu như lẹn lẹ tại trẻ tuổi qua 3 năm tuổi, Giang Thần quả cầu này liền sẽ không dễ dàng như vậy địa ngã xuống lẹn lẹ, khó trách tại cái này trận đấu mùa giải thời điểm, lẹn lẹ muốn đưa ra chuyển nhượng ý nghĩ. Ban tổ chức năm bộ giải khách Quý Tử Dương sao là cảm thán. Từ xưa danh tướng như mỹ nhân, không cho phép nhân gian thấy đầu bạc. Lẹn lẹ vị này danh tướng cũng đem cách ta đi xa, à, thật sự là tuổi xuân trôi nhanh, dung nhan dịch lão à, kỳ thật hắn cũng không lớn. Ban tổ chức năm bộ giải viên Hạ Vĩ cũng là cảm thán. Trường Giang sóng sau đè sóng trước, một đời người mới thay người cũ. Ba tát hẳn là vì lẹn lệ tìm kiếm tiếp nhận người, bằng không mùa giải sau Barcelona thế nhưng là nguy cơ tứ phía a, ban tổ chức năm bộ giải khách Quý Tử Dương cũng là nói. Chương 1475, dựa nhục chi chiến 6. Chương 1475, dựa nhục chi chiến 6. Hiện trường Barcelona fans hâm mộ bóng đá thì là một trận thở dài, quả cầu này có thể trách ai. Giang Thần gia hỏa này quá sắc bén, quá tặc, hắn cước này sút gôn có thể xưng hoàn mỹ, cơ hồ không có cửa đệm có thể nhào ở, Barcelona quả cầu này ném đến không nói chuyện có thể. Barcelona fans hâm mộ bóng đá lập tức lớn tiếng la lên, vì Barcelona góp phần trợ uy 10, hơn nửa hiệp tranh tài phút thứ 29, sân nhà tác chiến Real Madrid đội dẫn đầu lấy được ghi bàn chính là Giang Thần. Bẹn Nhỉ Tệ ở đây bên cạnh kích động vỗ tay, quả cầu này bị đá tốt, vô cùng tốt. Lấy được ghi bàn về sau, Bẹn Nhỉ Tệ là muốn tiếp khiến Real Madrid đội toàn thể lui giữ, bởi vì tại dạng này sân bãi điều kiện ở dưới, một chút ngoài ý muốn cầu rất nhiều, rất khó trưởng khống tranh tài, mà lại càng khó có thể hơn tổ chức tốt tiến công, lấy được ghi bàn. Hiện tại Real Madrid đã một cầu dẫn trước, bọn hắn chiếm cứ lấy ưu thế, chỉ cần đem cái này ưu thế giữ vững, bọn hắn Real Madrid liền thắng định. Nhưng là, lúc này, Bẹn Nhỉ Tệ là sợ. Trên một điểm này, Bẹn Nhỉ Tệ tự nhận là hắn so ra kém hắn tiền nhiệm sổ là gì. Real Madrid fan bóng đá hẳn là trên thế giới này khó khăn nhất phục vụ fan bóng đá, bọn hắn không chỉ có hy vọng đội bóng có thể đoạt được hết thảy tất cả quán quân, hơn nữa còn hy vọng bọn họ muốn thắng được xinh đẹp. Sổ là gì tại Real Madrid đội thời điểm, đội bóng thành tích là rất không tệ, nhưng là Real Madrid fans hâm mộ bóng đá một đôi sổ là gì bất mãn, từ sổ là gì vừa tiếp nhận bắt đầu, Real Madrid fans hâm mộ bóng đá ngay tại hô hào lấy để sổ lạ gì tan học. Trong này nguyên nhân chỉ có một cái, đó chính là sổ lạ gì đội bóng đá không được nhìn. Đúng vậy, chính là như thế kỳ hoa lý do. Cũng chính bởi vì cái này, sổ lạ gì tại Real Madrid một có thụ tranh luận, cũng làm cho sổ lạ gì tại Real Madrid làm việc là cất bước khó khăn trùng điệp. Bẽ nhỉ tệ so sổ lạ gì càng thêm hiểu rõ Real Madrid đội, hắn đã từng ngay tại Real Madrid làm qua, hắn rõ ràng Real Madrid fans hâm mộ bóng đá năng lượng, mà lại Real Madrid hay là hội viên chế câu lạc bộ, Real Madrid fans hâm mộ bóng đá ý kiến phân lượng cũng là không nhẹ. Cho nên, ở thời điểm này, Bẹn Nhỉ Tệ còn thật không có quyết đoán thu hồi đi chết thủ. Bất quá, Bẹn Nhỉ Tệ hay là đi tới bên sân, hắn ở đây bên cạnh nhắc nhở lấy trên sân bóng Real Madrid đám cầu thủ, tại thời điểm tiến công nhất định phải chú ý phòng thủ, một chút hai phần có một cầu cùng một chút mạo hiểm cầu cũng không cần đánh, tại tiến công bên trong lấy ổn làm chủ. Nghe Bẹn Nhỉ Tệ như thế, Real Madrid đám cầu thủ làm sao không biết Bẹn Nhỉ Tệ tâm tư. Real Madrid đội tiến công tiết tấu rất rõ ràng chậm lại, bất quá, Real Madrid cũng không hề từ bỏ tiến công, tại trên sân bóng Real Madrid hay là lấy tiến công trạng thái, nhưng là một chút kỳ ngộ cùng nguy hiểm cùng tồn tại chuyền bóng, cơ hội tuyệt kỹ, mà lại Real Madrid đối với một chút nhìn như có thể cầm lên cầu cũng không đi cướp. Real Madrid fans hâm mộ bóng đá cũng không phải cái gì ngụy fan bóng đá, rất nhiều người đều nhìn ra, Real Madrid tại bên trong trước trận tính tích cực là yếu bất rất nhiều, mà lại tại tiến công bên trong có chút sợ đầu sợ đuôi. Mà lúc này đây, Barcelona người thì là nhìn thấy cơ hội. Barcelona người tựa hồ cũng đoán ra Real Madrid tâm tư người, bọn hắn lập tức tăng lớn tiến công lực, trận hình chỉnh thể địa hướng phía trước ép, tổ chức tiến công. Lúc này, Villanova đứng tại bên sân, vung tay lên, ra hiệu Barcelona đám cầu thủ tranh thủ thời gian tiến công, trận đấu này bọn hắn thua không nổi. Kỳ thực hiện tại cái này so điểm cũng không phải cái đại sự gì, dù sao đây là song hiệp tranh tài, mà lại Real Madrid cái này ghi bàn vẫn là không có đặc thù tác dụng sân nhà ghi bàn, hiện tại Barcelona không nên khẩn trương. Nhưng vào lúc này, Messi tại trung lộ tiếp vào vai đồ chuyền bóng, vai đồ quả cầu này chuyển rất khá. Messi cầm banh vừa mới quay người, Real Madrid cờ Jose lập tức nào tới, cầm banh Messi cũng là giật nảy mình, cờ Jose ra hỏa này đi lên rất kịp thời. Messi con đường đi về phía trước tuyến nháy mắt bị ngăn cản, Messi lập tức đem bóng đá hướng về sau một chuyền, bóng đá trở lại Busquets dưới chân. Busquets lập tức nghiêng chuyền đem bóng đá chuyển cho đường biên Coutinho. Coutinho vừa tiếp xúc với cầu về sau đột nhiên một cước xuyên qua, bóng đá nhanh chóng lăn hướng trước cắm Messi dưới chân. Bỏ chết Messi nhanh rất nhanh, tựa như đúng một đạo thiểm điện đồng dạng. Mắt thấy bóng đá lăn hướng mình, Messi lập tức chen chân vào đi đón bóng đá. Thế nhưng là, đùi phải của hắn vừa mới nâng lên, chân trái của hắn đột nhiên hướng về phía trước trượt ra đi, thân thể của hắn lập tức té ngựa tại thảm cỏ bên trên. Ai nha, còn là mặt đất quá trơn, Messi lần này không có đứng vững a. Đáng tiếc, vô cùng đáng tiếc, cái này một cơ hội duy nhất vô cùng tốt, Messi lập tức liền muốn giết tiến vào Real Madrid vòng cấm, chỉ cần Messi đi vào, quả cầu này uy hiếp 10 phần a, ban tổ chức 5 bộ giải viên hạ vị nói. Đúng vậy, quả cầu này vô cùng đáng tiếc, Messi lần này không có dừng lại, nếu như dừng lại, Real Madrid coi như khó làm a, ban tổ chức 5 bộ giải khách quý Tử Dương cũng là tiếc hận nói. Cho nên Giang Thần vừa mới cái kia ghi bàn mới sẽ như thế chân quý, Real Madrid hiện tại thật là đem quyền chủ động hoàn toàn địa nắm giữ tại mình tay bên trong a, ban tổ chức 5 bộ giải viên hạ vị nói. Bất quá, sân bãi điều kiện đối với song phương đến đều là công bằng, Barcelona tại tiến công bên trong gặp được vấn đề như vậy, Real Madrid cũng đồng dạng sẽ gặp phải, cho nên bọn hắn muốn mở rộng so điểm cái này cũng rất khó. 10 tại 2 hiệp trong trận đấu là vô cùng không an toàn, mà lại cái này ghi bàn hay là sân nhà ghi bàn. Dưới một hiệp trở lại Barcelona sân nhà thời điểm, Real Madrid thế nhưng là có nguy cơ tồn tại a, ban tổ chức 5 bộ giải khách quý Tử Dương như thế phân tích nói. Ngay lúc này, trên sân bóng đường biên và cơ đột nhiên đưa ra một cước phi thường đặc sắc chuyền xa cầu, quả cầu này hắn ở bên phải vệ vị trí, hắn ngẩng đầu nhìn đến trước cắm Giang Thần, hắn tiếp một cước chuyền xa cầu, đem bóng đá chuyền ra ngoài. Quả cầu này Barcelona chỉnh thể để lên có chút lớn, hậu vệ đều nhanh áp đảo nửa tràng. Giang Thần cấp tốc hướng về phía trước liền xông ra ngoài, vượt qua Barcelona hậu vệ, đơn kỵ đột trước. Barcelona fan bóng đá nháy mắt hít sâu một hơi, nguy hiểm a. Chuyền chạy thời cơ vô cùng tốt, cái này phối hợp giản không chê vào đâu được, Barcelona fans hâm mộ bóng đá đều có chút hù đến. A trời ạ, đơn nào? Quả cầu này cầm xuống liền đơn đau a, Barcelona lại nguy hiểm a. Ban tổ chức 5 bộ giải viên hạ vĩ lập tức hoảng sợ nói. Nha. Vạn cờ cước này chuyền bóng tương đương kiến công để a, quá tinh chuẩn. Một cước này chuyền bóng tuyệt đối là đại sư cấp. Ban tổ chức 5 bộ giải khách quý Tử Dương cũng là than thở. Từ Barcelona hậu vệ bảy bên trong liền xông ra ngoài, Giang Thần lập tức ngẩng đầu nhìn về phía trên bầu trời phi hành bóng đá, hắn khẽ nhíu mày, quả cầu này chuyền đi hơi có chút lớn a. Bất quá, tại tiếp nhận phạm vi trong vòng, duy nhất lo lắng chính là thảm cỏ quá trơn. Chương 1476. Dựa nhục chi chiến 7. Chương 1476, dựa nhục chi chiến 7. Bất quá, đây đối với song phương đến đều là cung cấp ra, Tơ Sở Ti gần xuất kích thời điểm cũng được bận tâm cái này trơn nước thảm cỏ. Giang Thần hai chân mãnh đạp, phản phất dẫm lên mãnh đạp yêu 2 năm đồng dạng, hai chân tựa như là nhấp nhô phong hỏa luân, cấp tốc phóng tới kia hạ xuống bóng đá. Hoa, Giang Thần nhanh quá nhanh, Barcelona thủ môn Tơ Sở Ti gần hoàn toàn so không được, Barcelona nguy hiểm. Ban tổ chức 5 bộ giải viên hạ vĩ lập tức ngạc nhiên la lên. Xông lên a, thế giới bóng đá tiên sinh. Công kích, chúng ta vĩ đại xạ thủ. Chúng ta cần ghi bàn, ghi bàn, ghi bàn, ghi bàn. Bẹt mạ vệ sân bóng bên trong, Real Madrid fans hâm mộ bóng đá lập tức chỉnh tề địa hô quát lên, thanh âm vô cùng to. Barcelona fans hâm mộ bóng đá thì là hít sâu một hơi, bọn hắn nhao nhao vì Barcelona cảm thấy lo lắng. Ngăn lại hắn, nhanh ngăn hắn lại cho ta. Nhất định phải ngăn lại hắn, ngăn lại cái kia đáng chết tử. Bên sân, Villanova lúc này hóa thân nhảy nhót trùng, ở đây bên cạnh giật nảy mình, còn dương nhanh múa vớt, vô cùng khẩn trương cùng lo lắng, cho nên có vẻ hơi dữ tợn. Giang Thần hai má mánh trống, thở ra một hơi, cấp tốc chạy. Tốc độ rất nhanh, nhanh đến mức khiến Barcelona fans hâm mộ bóng đá tim đập nhanh không thôi, bọn hắn đều đang cầu khẩn lấy, ngã xuống đi. Thượng đế a, nhanh để kia tên đáng chết ngã xuống đi. Ngã xuống, nhất định phải ngã xuống a. Ngã xuống. Đúng vậy, lúc này, Barcelona fan bóng đá đã bắt đầu tại niệm kinh. Hiện tại, Barcelona fan bóng đá đã không đem hy vọng ký thác tại Barcelona đám cầu thủ, bọn hắn đều đem hy vọng ký thác tại kia chất nước thảm cỏ, bọn hắn hy vọng thảm cỏ có thể ở thời điểm này vì bọn họ lập xuống cái thế công vân. Tơ Sở Ti gần đã liều mạng địa chạy, nhưng là hắn cách bóng đá, khoảng cách Giang Thần còn có không thể vượt qua khoảng cách, Barcelona fan bóng đá làm sao có thể gửi hy vọng ở hắn đâu. Đuổi kịp. Giang Thần đuổi kịp bóng đá, Barcelona xong đời. Ban tổ chức 5 bộ giải viên hạ vĩ kích động gầm thét. Hiện trường tất cả Real Madrid fan bóng đá cũng là kích động la lên, bọn hắn đã tại vì ghi bàn lên tiếng. Mắt thấy bóng đá tại trước mắt mình rơi xuống thời điểm, nhanh chóng trước cắm Giang Thần hàng chậm mình nhanh, sau đó đưa chân phải ra đi đón cầu. Ngay tại tất cả mọi người coi là Giang Thần đem tùy tiện dừng lại bóng đá, thoảng qua Tơ Sở Ti gần, đem bóng đá nhẹ nhõm đưa tiến vào không môn thời điểm, đột nhiên xảy ra dị biến. Giang Thần đùi phải còn không có nâng lên, chân trái của hắn, cũng chính là đặt chân đột nhiên trượt đi, Giang Thần thân thể nháy mắt mất đi cân bằng, hướng về thảm cỏ bên trên quẳng đổ xuống. A! Hiện trường tất cả mọi người bộc phát ra hoảng sợ tiếng hô hoán, một bộ khó có thể tin dáng vẻ. Mà Barcelona fan bóng đá thì là trợn mắt hốt hoồm, trời ạ, đây là sự thực sao? Kia tên đang chết thật ngã xuống, chẳng lẽ là chúng ta thành tâm cảm động tượng đế sao? A! Ngã xuống. Ông trời ơi, đây không phải thật sao? Ban tổ chức năm bộ giải viên hạ vĩ cực kỳ khiếp sợ, dùng khó có thể tin giọng điệu, hô to. Ta đi. Ban tổ chức năm bộ giải khách quý Từ Dương chỉ dùng dạng này hai chữ đồng hồ tâm tình của mình lúc này. Mà bên sân, bẽ nhỉ tệ trong lòng phảng phất có thành ngàn hơn 10 ngàn tư ba khắc dũng sĩ vượt qua, chỉ để lại một mảnh bụi mù. Villanova thì là trừng lớn hai mắt, há to miệng, một bộ khó có thể tin dáng vẻ, sau đó thì là mừng thầm, cuối cùng đến ha ha lớn tin tức, lấy biểu hiện mình hiện tại tâm tình vui thích. Bang. Giang Thần thân thể hung hăng ngã tại thảm cỏ bên trên, tóe lên một trận bọt nước. Ngã xuống lúc tự nhiên bắn lên đùi phải lại bất thiên bất ỷ đá vào hạ xuống bóng đá bên trên, bóng đá mượn nhờ hắn lúc đầu tốc độ, đông nhiên hướng về phía trước ra tốc lăn ra ngoài. Bóng đá lập tức hướng về đại cấm khu tuyến bên trên tơ sở ti gần lăn quá khứ. Chân mắt hốc mồm ba người tắc mắt thấy bóng đá quay lại đây, hắn lập tức thanh tỉnh, túi người xuống, duỗi ra hai tay lên nâng quả cầu này. Barcelona fan bóng đá lập tức yên tâm lại, quả cầu này hoàn toàn bị tơ sở ti gần khống chế lại, nguy hiểm của bọn họ giải trừ. Lúc này, bọn hắn mới buông xuống tâm tình khẩn trương, cười nhìn lấy ngã xuống Giang Thần, ha ha ha, ngươi Giang Thần cũng có hôm nay, ha ha ha, quá buồn cười, quá chân kê. Ai nha, cơ hội tốt như vậy bỏ lỡ, đáng tiếc a. Tơ sở ti gần ôm lấy bóng đá. Ban tổ chức năm bộ giải viên hạ vĩ vì Giang Thần cảm thấy vô cùng đáng tiếc, mắt thấy tơ sở ti gần túi người xuống, hắn tiếc rẻ nói: "A, ông trời ơi, ta nhìn thấy cái gì?" Ban tổ chức năm bộ giải khách quý Từ Dương đột nhiên hai tay ôm đầu, kinh hô lên. Bẹt mạ vệ sân bóng bên trong tất cả tiếng cười im bặt mà dừng. Tại thời khắc này, bẹt mạ vệ sân bóng nháy mắt an tĩnh lại, không có một tia thanh âm, đúng vậy bẹt mạ vệ sân bóng yên lặng vài giây đồng hồ. Sau đó, thì là Barcelona fan bóng đá nổi giận tiếng kinh hô, cùng Real Madrid fans hâm mộ bóng đá tiếng hoan hô. Tơ sở ti gần. Ông trời ơi, tơ sở ti gần xuất hiện vào lúc này chí mạng sai lầm. Ban tổ chức năm bộ giải viên hạ vĩ cũng là lập tức nhảy dựng lên, hoảng sợ nói: "Nguy lai, tất cả mọi người coi là túi người xuống tơ sở ti gần có thể dễ dàng đem cái này không có bất kỳ cái gì uy hiếp cầu cho ôm trong ngực bên trong. Thế nhưng là, mắt thấy bóng đá sắp lăn tiến vào tơ sở ti gần trong tay thời điểm, dị biến lại lần nữa đột kích. Kia bóng đá vậy mà tơ sở ti gần hai tay giữa hai chân trượt quá khứ, hướng về phía sau hắn không môn lăn quá khứ. Toàn trường tất cả mọi người trợn mắt hốt hoồm. A, tơ sở ti gần phạm phải chí mạng sai lầm, bóng đá thoát ly hắn không phạm vi, bóng đá từ dưới háng của hắn trôi qua, lan hướng Barcelona cầu môn. Ban tổ chức năm bộ giải viên hạ vĩ lập tức kinh hỉ địa la lên. Toàn trường Real Madrid fans hâm mộ bóng đá là tiếng hoan hô như sấm động, từng cái kích động nhảy dựng lên, hưng phấn địa hoan hô. Tơ sở ti gần thì là sắc mặt trắng bệch, hắn không nghĩ tới sẽ xuất hiện dạng này ngoài ý muốn, hắn đều sắp bị dọa sợ. Tơ sở ti gần mình là xuất hiện sai lầm, hắn cho là mình bên người không có người, hắn hoàn toàn có thể khỏi phải bổ nhào vào, đem bóng đá vững vàng đặt ở dưới thân thể của mình, cho nên hắn lựa chọn túi người xuống dùng hai tay nâng, đi nhặt quả cầu này. Như tại bình thường, tơ sở ti gần chọn lựa như vậy không gì đáng trách, đáng tiếc hôm nay thời tiết rất tồi tệ, sân bãi rất trơn. Kia bóng đá tại chân nước thảm cỏ bên trên nhấp nhô nhanh rõ ràng vượt quá tơ sở ti gần đón trước, tơ sở ti gần đánh giá ra hiện sai lầm, kia bóng đá nhanh chóng từ hai tay của hắn ở giữa lăn quá khứ. Tơ sở ti gần quá sợ hãi, đây là muốn bị a. Tơ sở ti gần không kịp nghĩ cái khác, lúc này trong đầu của hắn bên trong chỉ có một cái ý nghĩ, đó chính là nhanh chóng quay người, sau đó đột nhiên bổ nhào vào, đem bóng đá nhào vào mình mang bên trong đúng vậy, quả cầu này mặc dù xuyên hắn háng, nhưng là nhanh không phải rất nhanh, hắn nhanh chóng phản ứng đồng thời nhào đi xuống, hắn là tuyệt đối có thể đem bóng đá cho đặt ở dưới thân thể của mình. Chương 1477. Dựa nhục chi chữ 8. Trước 1477, dựa nhục chi chiến 8. Hiện trường Barcelona fan bóng đá tại trải qua ban đầu bối rối về sau, nhao nhao tỉnh táo lại, quả cầu này nhanh không nhanh, mà lại khoảng cách cầu môn còn rất xa, tơ sở ti gần hoàn toàn có thời gian tới làm ra lần thứ 2 phản ứng, đem bóng đá cho nhà ở, cho nên Barcelona fans hâm mộ bóng đá yên tâm tới. Mà Real Madrid fans hâm mộ bóng đá thì là tiếc nuối thở dài, bọn hắn vẫn là không có đắp lên đế lọt mắt xanh a hốt hoảng tơ sở ti gần nhanh chóng quay người, hắn nhìn thấy kia nhấp nhô bóng đá, quả nhiên cái này bóng đá nhanh cũng không phải là đặc biệt nhanh, hắn có thể đem bóng đá cho ép dưới thân thể. Chuyển qua sâu đến tơ sở ti gần dưới chân bỗng nhiên đạp xuống đất, liền chuẩn bị nhào về phía bóng đá. Hốt hoảng tơ sở ti gần dùng sức quá mạnh, hắn đạp địa chân đột nhiên trở đi, tơ sở ti gần thân thể lập tức hướng về phía trước quẳng đố lại trình bày, tiếp quẳng một chó ăn uống. Bang! Tơ sở ti gần thân thể hung hăng nện ở thảm cỏ bên trên, tơ sở ti gần miệng bên trong cũng là giật mình một ngụm cỏ cùng một chút nước đọng, lập tức lạnh buốt cảm giác bao khỏa tại miệng bên trong, để tơ sở ti gần toàn thân một cái giật mình. Mà lại, tại ngã xuống thời điểm, tơ sở ti gần rõ ràng cảm giác được đầu của mình giống như đỉnh trúng cái gì đồ vật. Mà lúc này đây, toàn bộ bẹt mạ vẹ sân bóng đều mơ hồ. Hiện trường tất cả mọi người bị mắt thấy buồn cười hoang đường một màn cho kinh ngạc đến ngây người, mọi người phảng phất như là từng tôn pho tượng đồng dạng, cứ như vậy một địa ở tại cái kia bên trong, trợn mắt hốt hoồm. Ban tổ chức năm bộ diễn truyền bá thất bên trong, Hạ Vĩ cùng Từ Dương cũng là một bộ bị thi định thân thuật dáng vẻ, hai mắt trợn lên, há to miệng, không hề có thanh âm đổ vào thảm cỏ bên trên chống lên thân đến Giang Thần thấy cảnh này đồng dạng trợn mắt hốt hoồm. Còn sẽ có so cái này càng chuyện tức cười sao? Cấp tốc quay người hai lần dập tắt lửa tơ sở ti gần vậy mà ly kỳ ngã xuống tại thảm cỏ bên trên. Sau đó đầu của hắn còn đè vào lăn về phía trước bóng đá, cho bóng đá tăng tốc độ, bóng đá nhanh chóng hướng về không môn lăn quá khứ. Tình huống như thế nào? Ban tổ chức năm bộ giải viên hạ vĩ lúc này đều có chút hổ ngôn loạn ngữ. Tơ sở ti gần ra hỏa này đến tột cùng đang làm cái gì? Đây là đang dập tắt lửa, hay là ở trước cửa đến một cái ngư dược hướng đỉnh a? Kia bóng đá cấp tốc lăn tiến vào không môn, nện ở màu trắng cầu bên trên, mang theo một trận bọt nước. Lúc này, trên sân bóng đám người mới hồi phục tinh thần lại, lấy lại tinh thần ngay lập tức, tất cả mọi người cũng không phải là phát ra tiếng thốt kinh ngạc, mà là hai tay ôm đầu, bọn hắn vẫn như cũ không tin trước mắt một màn này là thật. Cái này quá trơ kê, cái này quá hoang đường, ông trời của ta, đây là các ngươi trước đó thương lượng xong sao? Mà trước máy truyền hình Trung Quốc fans hâm mộ bóng đá thì là si ngốc thì thầm, ta đi, tớ sợ ti gần, ngươi là hầu tử mời tới đùa so sao? Cầu tiến vào á? Cầu thật tiến vào. Đây là một cái quái dị hoang đường ghi bàn. Ta giải thích bóng đá lâu như vậy, thật đúng là chưa từng gặp qua dạng này ghi bàn. Ta nghĩ chúng ta thiên địa bóng đá chuyên mục bên trong tiết mục điên cuồng bóng đá hệ liệt, rốt cục lại tìm đến tài liệu, đây tuyệt đối có thể chúng tuyển điên cuồng bóng đá TV10. Ban tổ chức năm bộ giải viên Hạ Vĩ thì là nói như thế. Ông trời ơi, cái này ghi bàn quá bất khả tư nghị. Thật là phu nhân quá bất khả tư nghị. Cái này một cái ghi bàn bên trong tràn ngập quá nhiều trùng hợp a. Ông trời ơi, quả cầu này giản. Giản để người không nói chuyện nhưng quá quỷ dị, quá hoang đường. Quả cầu này cũng chỉ có thể là trùng hợp, quả cầu này ngươi diễn là diễn không ra. Ban tổ chức năm bộ giải khách Quý Tử Dương thì là bị quả cầu này cho cả kinh nói. Sân bóng bên trong, Giang Thần thì là lòng tràn đầy tư ba khắc, hắn thật không nghĩ tới, cái này ghi bàn vậy mà lại như thế quỷ dị, như thế hoang đường. Lúc này, Giang Thần không thể không cho ngã trên mặt đất, vẫn như cũ đem mặt thật sâu chôn ở thảm cỏ bên trong, Tơ Sở Ti gần giơ ngón tay cái lên, ta đi, ngươi cảm thấy là một nhân tài à? Tơ Sở Ti gần vừa mới ngẩng đầu, chính nhìn cho kỹ lăn ghi bàn cửa bóng đá, lập tức hắn liền minh bạch. Hiểu được về sau, Tơ Sở Ti gần là hai mắt tái đi, kém chút ngất đi. Lúc này, Tơ Sở Ti gần thật ước gì mình nhanh ngất đi đâu, lúc này, hắn là thật không mặt mũi gặp người, vậy mà xuất hiện quỷ dị như vậy sai lầm. Hắn là không mặt mũi nhìn Giang Đông phụ lão. Hiện trường tất cả Barcelona fan bóng đá thì là ngửa đầu nhìn trời, bọn hắn là vô mặt nhìn về phía vòng cấm bên trong, cái này ném cầu, bọn hắn thực tình là không nói chuyện nhưng, thật là không nói chuyện nhưng. Bên sân, bị thi định thân thuật vì lạ nổ va nháy mắt tỉnh táo lại, hắn đột nhiên quay người, một cước đem bên người uống nước bình đá hướng bầu trời, miệng bên trong còn hùng hùng hổ hổ, mặc dù mọi người nghe không được ra hỏa này tại thứ gì, nhưng là ai cũng biết đây không phải cái gì tốt lời nói. Sân bóng bên trong, tất cả Barcelona đám cầu thủ đều ngơ ngác nhìn chằm chằm quả bóng kia cửa bên trong bóng đá, từng cái ngây ra như phỗng. Real Madrid đám cầu thủ thì là điên cuồng địa nhảy dựng lên, bọn hắn không ngừng địa phóng tới Giang Thần, hưng phấn địa thét chói tai vang lên, gầm thét. Tại điên cuồng chạy thời điểm, ra buồn cười một màn, mấy vị Real Madrid đám cầu thủ bởi vì quá hưng phấn, không có chú ý dưới chân, nháy mắt trượt ngã xuống đất. Mà càng khôi hài chính là trượt chân Cazorla, vậy mà xẻn đến trước người hắn Fabinho, cái này khiến hiện trường Real Madrid fans hâm mộ bóng đá là cười ha ha. Nhìn thấy làm như vậy cười một màn, Barcelona người cũng cười không nổi, lòng của bọn hắn bên trong chỉ có phiền muộn cùng không chỗ phát tiết phẫn nộ 20. Real Madrid tại tranh tài sắp kết thúc trước đó, mở rộng so điểm. Real Madrid cái này ghi bàn là vô cùng may mắn, quả thực là năm nay Tây Ban Nha trong nước may mắn nhất ghi bàn. Vì thế, lúc này, bẹt mạ vẽ sân bóng bên trong Real Madrid fans hâm mộ bóng đá đều tại cảm tạ lấy một người. Người này không phải Courtois, không phải Ramos, cũng không phải Giang Thần, càng không phải là Florentino. Người này là bọn hắn đối thủ, là bọn hắn tử địch Barcelona trong trận một viên, hắn chính là Tơ Sở Ti gần. Bẹt mạ vẽ sân bóng bên trên bầu trời vang lên Tơ Sở Ti gần danh tự. Tơ Sở Ti gần tốt, ngươi nội ứng kiếp sống thành công. Chúc mừng ngươi, Tơ Sở Ti gần, ngươi nội ứng nhiệm vụ rốt cục xong rồi. Tơ Sở Ti gần, chúng ta Real Madrid khác loại anh hùng. Tơ Sở Ti gần cảm ơn ngươi. Có một loại vĩ đại gọi lại Tơ Sở Ti gần. Tơ Sở Ti gần, chúng ta sẽ vinh viễn ghi nhớ ngươi. Nghe tới những này tiếng la, Tơ Sở Ti gần mặt đen như đáy nổi. Tơ Sở Ti gần cái này một cái ô long cầu đối với Barcelona sĩ khí đả kích vô cùng lớn, tại hơn nửa hiệp tranh tài sau cùng giai đoạn, Barcelona cầu thủ là nghĩ tiến công, nhưng là công không đi lên, phối hợp cũng là xuất hiện vấn đề rất lớn, lộ ra lộn xộn. Ngược lại, Barcelona phòng thủ thì là xuất hiện vấn đề, kém chút bị Real Madrid cho nắm lấy cơ hội, lần nữa đem so phân cho mở rộng. Cũng may thời gian còn lại không nhiều, Barcelona lúc này mới trốn qua một kiếp. Chương 1478, dựa nhục chi chiến chín. Chương 1478, dựa nhục chi chiến chín. Hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc, Real Madrid tại mình sân nhà 20 dẫn trước Barcelona. Hơn nửa hiệp tranh tài đối với Real Madrid đến nói là tương đối may mắn, bọn hắn đầu tiên là tiến vào một cái thế giới sóng, sau đó lại nương tựa theo Tơ Sở Ti gần quỷ dị ô long cầu mở rộng so điểm. Barcelona đám cầu thủ lúc này là sĩ khí sa sút, cái này hơn nửa hiệp quả thực quá tệ. Tại tiền vệ nghỉ ngơi thời điểm, Barcelona huấn luyện viên trưởng vì lạ nổ vạ là vô cùng tức giận, tại phòng thay quần áo bên trong hắn điên cuồng địa mắng Barcelona đám cầu thủ, lúc này hắn phảng phất bị Ferguson phụ thể đồng dạng, mở ra máy sấy hình thức, kia là thổ mạt hành vi, cơ hồ tất cả Barcelona đám cầu thủ trên mặt đều dính đầy vì lạ nổ vạ nước bọn, Messi cũng không ngoại lệ đương nhiên, bị phun hung nhất chính là Tơ Sở Ti gần. Lúc này, Tơ Sở Ti gần thì là bất lực phản bác, hơn nửa hiệp tranh tài biểu hiện của hắn xác thực vô cùng hỏng bét, Tơ Sở Ti gần không lời nào để nói. Bất quá, Messi tâm lý thì là sinh ra ưu cục. Messi lúc này rất phản cảm vì lạ nổ vạ, gia hỏa này tại tiền vệ nghỉ ngơi thời điểm trừ không che đậy miệng địa mắng chửi người, còn biết cái gì? Chiến thuật hoàn toàn là trước đó thiết kế tốt, gia hỏa này lâm chàng năng lực ứng biến quá kém, đối với một chút đột phát sự kiện càng là vô kế khả thi. Tại mùa giải bên trong, Barcelona thực lực cường đại, bị đá cũng rất thuận, cho nên những vấn đề này rất ít bạo lộ ra. Bất quá, tại Barcelona thua trận kia mấy trận đấu bên trong những này nhược điểm cũng là biểu hiện được rất rõ ràng, hiện tại liền càng rõ ràng, cho nên Messi cảm thấy vì lạ nổ vạ gia hỏa này căn bản cũng không thích hợp làm Barcelona huấn luyện viên trưởng. Bất quá, Lúc này, Messi không có nói ra đến, cũng không có công khai địa cùng Villanova đối nghịch. Hiện tại chính ở trong trận đấu, Barcelona không thể loạn, bằng không mà nói, Barcelona trận đấu này liền thật xong đời đúng vậy. Hiện dưới tình huống như vậy, Messi vẫn không có từ bỏ, hắn cho rằng nửa hiệp sau tranh tài bọn hắn còn có thời cơ sẽ, nửa hiệp sau tranh tài nhất định phải đem hết toàn lực, tranh thủ sớm một chút san đều tỷ số so điểm, bọn hắn mới có phản siêu hy vọng. Tại tiền vệ nghỉ ngơi thời điểm, Villanova trừ phát tiết lửa giận của mình bên ngoài, hắn chỉ làm một cái điều chỉnh, đó chính là dùng bình nhờ thay đổi tơ sở tí gần, cái khác hắn không tiếp tục làm cái khác. Rất nhanh nửa hiệp sau tranh tài bắt đầu, tranh tài ngay từ đầu, Barcelona cũng không có điên cuồng địa phản công, bọn hắn còn là dựa theo lấy bọn hắn xáo lộ đến tiến công. Barcelona đem bóng đá vững vàng khống chế tại dưới chân của mình, tại tiền vệ vừa đi vừa về địa chuyển lại, ngẫu nhiên một hai lần đem bóng đá hướng về phía trước chuyển đi, thử thăm dò Real Madrid phòng thủ. Real Madrid phòng thủ vô cùng chặt chẽ, người Barcelona tại tiền vệ ngược lại chuyển không có quan hệ, chúng ta cho ngươi không gian. Nhưng là một khi Barcelona đem bóng đá hướng về phía trước chuyển, uy hiếp được Real Madrid nửa chẳng 30m khu vực, bọn hắn lập tức hướng về phía trước đỉnh, phòng thủ hung mãnh. Barcelona dạng này đánh 10 phút cảm giác không có cái gì cơ hội, lúc này, Messi lập tức làm ra cải biến, hắn nhận bóng về sau, lập tức mang theo bóng đá đột phá đúng vậy, Messi tăng cường mình người đột phá, hắn chuẩn bị dùng đột phá đến xé rách Real Madrid phòng tuyến, nếu như một mình hắn có thể xé mở Real Madrid phòng tuyến kia tốt nhất, nếu như xé không ra lời nói, hắn cũng có thể hấp dẫn càng nhiều phòng thủ cầu thủ, sau đó hắn liền có thể đem bóng đá chuyển đến lỗ hổng bên trong đi. Thảm cỏ hay là rất trơn, mặc dù bây giờ tuyết đã ngừng, nhưng là sân bóng bên trong địa nhiệt để tuyết tan thành nước, vài chỗ đã có chút nước đọng. Messi dẫn bóng đột phá khó khăn rất lớn, mà lại hắn còn muốn phòng ngừa ngã xuống, hắn đột phá cùng bình thường so ra là chênh lệch rất nhiều ai nhưng là, tại tình huống như vậy, hắn hiện tại đột phá vẫn rất có tác dụng. A. Quá khứ, Messi quá khứ, hắn đã ngay cả tiếp theo qua rơi ba người, Real Madrid nguy hiểm. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên hạ vĩ kinh hô lên. Sút gol. Ban tổ chức năm bộ giải thích khách quý tử dương thì là kích động gầm thét. Messi ngay cả tiếp theo qua rơi ba tên phòng thủ cầu thủ về sau, phát hiện ý tứ khe hở, hắn không có để cơ hội chạy đi, trực tiếp tại đại cấm khu tuyến bên trên lên chân sút xa. Bang một tiếng, bóng đá giáng chặt lấy thẳng cỏ, hướng về cầu môn dưới góc phải góc chết liền bay đi. Cầu nhanh rất nhanh, Real Madrid fans hâm mộ bóng đá là lo lắng không thôi. Zidane ngay lập tức làm ra phản ứng, bên cạnh đập ra đi, nhưng là hắn cách bóng đá quá xa, căn bản là không đụng tới bóng đá. Barcelona fans hâm mộ bóng đá lập tức hưng phấn lên, hét dầm lên đáng tiếc, bóng đá lại sát phía bên phải lập trụ rìa ngoài lăn ra ranh giới cuối cùng, nện ở trên biển quảng cáo. Hoa nha, đáng tiếc a. Vô cùng đáng tiếc, bóng đá hơi lệch một chút xíu, Messi vận khí không tốt a. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên hạ vĩ là hoảng sợ nói. Messi quả cầu này rất đáng tiếc, quả cầu này kỳ thật cùng hơn nửa hiệp tranh tài Giang Thần Vậy Chân thế giới sóng rất giống, chỉ bất quá Giang Thần Vậy Chân cầu tiến vào, mà Messi cước này cầu sát thực lệch một ly. Ban tổ chức năm bộ giải thích khách quý tử dương nói, Messi tăng cường sau khi đột phá, hiệu quả là rất rõ rệt, lúc này Barcelona sút gôn rõ ràng càng nhiều, uy hiếp cũng càng đủ, Real Madrid khoảng thời gian này rất chật vật a, hắn nhất định phải làm ra ứng đúng rồi. Tử Dương tiếp tục nói, lúc này Real Madrid đám cầu thủ áp lực là rất lớn, Messi ra hỏa này nửa hiệp sau tranh tài đột nhiên sinh động, hắn đột phá thế nhưng là cho Real Madrid đội chế tạo lớn vô cùng phiền phức. Bên sân, Real Madrid huấn luyện viên trưởng Benny Tệ lúc này trong mày, mảnh suy nghĩ một chút, hắn nhanh chóng đi tới bên sân, ra hiệu Real Madrid đám cầu thủ ổn định, không nên gấp gáp. Lúc này, Salah đột nhiên tại đường biên đưa ra một cước xinh đẹp thẳng nhất cầu, bóng đá trực tiếp đánh xuyên qua Barcelona phương hướng. Tại Salah chuyền bóng một cái mắt, Giang Thần khởi động trước cắm, chuyền chạy vô cùng ăn ý, Giang Thần nháy mắt siêu việt Barcelona phòng tuyến, đơn kỵ vượt quan. Đơn nào? Giang Thần đơn nào? Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên hạ vĩ kích động gầm thét. Thế nhưng là, bên cạnh cắt lại giơ lên trong tay hắn cờ xí, ra hiệu Giang Thần vượt quyền. Vượt quyền? Cái này sao có thể? Đây tuyệt đối không có vượt quyền, đây là một cái đoán sai, đây tuyệt đối là đoán sai. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên hạ vĩ nói, chúng ta có thể nhìn thấy, tại sao La chuyển bóng một cái mắt, Giang Thần rõ ràng không có vượt quyền, hắn còn tại lẹn lệ sau lưng, đây là một lần ngộ phán. Động tác chậm biểu hiện rất rõ ràng, Giang Thần không có vượt quyền. Mà lại cái này rất rõ ràng, bên cạnh cắt hẳn là rất dễ dàng nhìn ra à, đáng tiếc bên cạnh cắt hay là giơ lên trong tay cờ xí, ra hiệu Giang Thần vượt quyền. Còn tốt, quả cầu này bị thổi vượt quyền, bằng không mà nói, Barcelona liền muốn 0-3 lạc hậu a, chương 1479. Dựa nhục chi chiến 10. Chương 1479, dựa nhục chi chiến 10. Quả bóng này cũng cho toàn lực tiến công Barcelona người gõ vang cảnh báo, tại thời điểm tiến công, nhất định không thể coi nhẹ phòng thủ, Real Madrid năng lực công kích thế nhưng là siêu cường. Bất quá, cái này cũng không có để Barcelona chậm lại tiến công bước chân. Barcelona người là sẽ không dễ dàng như vậy nhận thua, sẽ mệ đồ trực tiếp hậu trường đến một cước kề sát đất chuyển xa cầu, bóng đá mang theo ngoài xoáy, trực tiếp vòng qua Real Madrid Salah, lăn đến Messi dưới chân. Messi lập tức dẫn bóng bên trong cắt, thẳng hướng Real Madrid vòng cấm. Real Madrid phòng thủ cầu thủ Marcelo cùng Ozil là nhanh chóng nào tới, hai người hợp lực phóng tới Messi. Mắt thấy hai người xông lên, Messi đột nhiên đem bóng đá xuyên qua, sau đó chính hắn thì là phi tốc trước cắm, giết tiến vào Real Madrid vòng cấm. Trung lập vai đồ không có ngừng cầu, trực tiếp giảng bóng đá hướng vòng cấm phía bên phải sườn bộ đẩy, bóng đá nhanh chóng lăn đến trước cắm Messi dưới chân. Cơ hội, Messi đi vào, Barcelona cơ hội tuyệt hảo. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên hạ vĩ kinh hô lên. Hiện trường Barcelona fan bóng đá thì là nín hơi ngưng thần, hai mắt lấp lánh nhìn chằm chằm sân bóng bên trong Messi. Real Madrid thủ môn Zidane nhanh chóng hướng về cầu môn bên trái di động, đến phủ kín lấy gần rác. Thế nhưng là lúc này, Messi trực tiếp lên chân, hắn nên cầu một cước nổ bắn ra, bang một tiếng, bóng đá cấp tốc bay bắn đi ra. Sút gôn, Messi nổ bắn ra. Ban tổ chức năm bộ giải thích khách quý từ Dương hưng phấn địa gầm thét, đây là một cái kề sát đất cầu, bóng đá dán chặt lấy thẳng cỏ, cấp tốc bay về phía cầu môn, góc xa. Đúng vậy, bóng đá bay thẳng hướng cầu môn góc dưới bên trái, Messi muốn một cái nhân vật phản diện, đánh về phía Zidane phương hướng ngược. Nhanh chóng hướng về bên trái di động, Zidane cảm thấy kinh hãi, hắn lập tức dừng, sau đó ra sức hướng lấy phía bên phải của mình đập ra đi. Thế nhưng là quán tính để thân thể của hắn tiếp tục hướng về bên trái di động, tay của hắn liền cùng kia bóng đá chỉ xích thiên ai, Zidane chỉ có thể trơ mắt nhìn xem bóng đá lăn tiến vào cầu môn ở xa 12. Barcelona tại nửa hiệp sau tranh tài phút thứ 39 thời điểm san đều tỷ số so điểm. Barcelona người là hưng phấn không thôi, bọn hắn còn không có thua, bọn hắn có rất nhiều cơ hội, hưng phấn Barcelona fan bóng đá điên cuồng đất là Barcelona góp phần trợ uy, bọn hắn muốn đạt được thắng lợi. Bất quá, bọn hắn ghi bàn thời gian này điểm đúng là hơi trễ, bọn hắn muốn phản siêu khả năng rất tiểu. Bất quá san đều tỷ số, bọn hắn là có hy vọng. Barcelona đám cầu thủ từng cái tựa như là điên cuồng đồng dạng, tại tranh tài thời khắc cuối cùng điên cuồng tấn công, hy vọng có thể cầm xuống tranh tài. Barcelona tại tranh tài thời khắc cuối cùng sáng tạo một lần cơ hội tốt, đáng tiếc xạ dệ gần trong gang tấc gõ cửa lại thả pháo cao xạ. Real Madrid lúc này mới bảo trụ trận này thắng lợi 21, Real Madrid tại mình sân nhà chiến thắng Barcelona đây là một trận đấu, hỏng bét sân bãi điều kiện trở thành trận đấu này chúa tể, cho dù là bẹt mạ vẹ sân bóng, tại thiên khí trời ác liệt ở dưới, sân bóng điều kiện cũng là rất kém cỏi. Trận đấu này hoàng gia ngựa Đức mệt mỏi mặc dù lấy được thắng lợi, nhưng là Barcelona là cầm tới một khách trận ghi bàn, mà lại bọn hắn hiện tại cũng vẹn vẹn lạc hậu một cái cầu mà thôi. Chờ bọn hắn trở lại sân nhà thời điểm, bọn hắn chỉ cần một cái 10 liền có thể đào thải Real Madrid. Cho nên, kết quả này đối Barcelona người mà nói cũng không phải là không thể đủ tiếp thụ. Chỉ bất quá, bại bởi Real Madrid, cái này khiến Barcelona lòng người bên trong rất khó chịu, bọn hắn thế nhưng là không có chút nào nguyện ý bại bởi Real Madrid. Trận đấu này Giang Thần biểu hiện còn được, đánh tiến vào một cái xinh đẹp thế giới sóng, đồng thời còn chế tạo một cái thần tiên cầu, để Tơ Sở Ti gần hổ thẹn. Tại sau trận đấu, Tơ Sở Ti gần cái này ô long cầu thế nhưng là nhận rất nhiều người chú ý, các ký giả truyền thông ngay lập tức đưa tin cái này đi bàn. Nhao nhao sợ hai thán phục thế giới này quá kỳ diệu, Tơ Sở Ti gần vậy mà lại đánh ra dạng này một cái siêu cấp thần tiên cầu, đây quả thực lô cốt. Mà Tơ Sở Ti gần lập tức liền trở thành mọi người trào phúng đối tượng. Tơ Sở Ti gần tâm tình là bực, trong tương lai một đoạn thời gian rất dài bên trong, hắn đều đem sống ở quả cầu này bóng tối bên trong. Ném dạng này một cái cầu, Barcelona đám cầu thủ cũng là trên mặt không ánh sáng, cả đám đều cảm xúc đê mê rời đi Madrid cái này thương tâm địa. Barcelona fans hâm mộ bóng đá thì là phi thường tức giận, tại sao trận đấu nổi giận Barcelona fans hâm mộ bóng đá thế nhưng là làm ra phi thường không lý trí cử động. Kém chút khơi mào tranh chấp, nếu như không là lúc ấy có cảnh sát ở một bên lời nói, hậu quả này thật sự là khó có thể tưởng tượng. Trận đấu này, Barcelona người thế nhưng là nhận hết cú đụng, lòng của bọn hắn bên trong đều kìm nén một cỗ lửa, đều đang đợi lấy song phương lần tiếp theo giao thủ, bọn hắn nhất định sẽ hung hăng xử lý Real Madrid đội, lấy báo một tiễn mối thủ. Real Madrid bên này thì là tại vì tuần kết thúc mùa giải chuẩn bị, tuần kết thúc Real Madrid sẽ tại sân khách khiêu chiến Granada đội, Granada đội thực lực cũng không phải là rất mạnh, tại song phương thủ hiệp trong trận đấu, Granada là 0-3 bại bởi Real Madrid. Trận đấu này, Real Madrid đi đến sân khách, Giang Thần xuất ra đầu tiên ra sân đá 60 phút, tại 60 phút bên trong, Giang Thần đưa ra hai lần kiến tạo, đánh tiến vào một cầu. Về sau, Real Madrid mới dẫn vào tiền đạo Ubo dự bị ra sân, Ubo rốt cục hoàn thành Real Madrid thủ tú, tại trận đấu này bên trong, Ubo mặc dù không có lấy được ghi bàn, nhưng là hắn cho thấy tốt đẹp trạng thái cùng hung mãnh lực trùng kích. Cái này khiến Real Madrid fans hâm mộ bóng đá nhao nhao kinh hô Real Madrid dẫn tiến vào Ubo dẫn đi vào quá giá trị. Mặc dù, lúc này, Ubo còn tại cùng Trung Quốc câu lạc bộ cái cọ, nhưng là Real Madrid bên này rất rõ ràng, Ubo gia nhập liên minh Real Madrid sự tình đã là ván đã đóng thuyền. Sẽ không lại ra cái gì yêu tiêu thân. Cuối cùng Real Madrid là sân khách 41 chiến thắng Granada, đã được như nguyện địa cầm tới 3 điểm, kế tiếp theo ép sát xếp hạng đứng đầu bảng Barcelona. Mà Barcelona thì là tại trọng áp phía dưới vậy mà tại cái này vòng đấu bên trong xuất hiện sai lầm, sân khách tác chiến Barcelona vậy mà 11 bị Valencia bức cho bình, kết quả này vượt quá rất nhiều người dự kiến, đồng thời là để Real Madrid fans hâm mộ bóng đá vô cùng hưng phấn. Rốt cục, Barcelona hiện tại là gánh không được, chính bọn hắn xuất hiện sai lầm, Real Madrid fan bóng đá vô cùng kích động cùng hưng phấn, đây là bọn hắn Real Madrid cơ hội tốt. Bọn hắn nhìn thấy Real Madrid lại lên mùa giải đứng đầu bảng hy vọng. Mà Atletico Madrid đội thì là tại mình sân nhà mới chiến thắng Hoàng gia Minh Bối đế tư, cầm tới 3 điểm, bọn hắn ôm lấy mình mùa giải thứ 3 vị trí. Chương 1480. Mùa giải hơn phân nửa. Chương 1480. Mùa giải hơn phân nửa. Lượt về mùa giải 12 vòng đấu kết thúc, thu hoạch được thế hòa Barcelona tích phân đạt tới 55 điểm, hiện tại vẫn như cũ xếp hạng giải Tây Ban Nha mùa giải đứng đầu bảng, linh chạy bảng điểm số. Mà Real Madrid nương tựa theo cái này một vòng đấu thắng lợi thì là thành công địa có lại tiểu cùng Barcelona chỉ ở giữa chênh lệch. Hiện tại Real Madrid tích phân đạt tới 51 điểm, bọn hắn xếp hạng giải Tây Ban Nha lượt về mùa giải, chỉ lạc hậu Barcelona 4 điểm. Thuộc về Real Madrid cơ hội thật muốn tới, Real Madrid fans hâm mộ bóng đá là phi thường kích động cùng hưng phấn, cái này trận đấu mùa giải, bọn hắn Real Madrid có thể vệ miện giải Tây Ban Nha mùa giải quán quân. Atletico Madrid đội hiện tại tích phân là 47 điểm, bọn hắn hiện tại xếp hạng giải Tây Ban Nha mùa giải vị thứ 3, vững vàng tại UEFA Champions League khu đợi. Bất quá, bọn hắn cùng phía trước Barcelona cùng Real Madrid ở giữa điểm kém thế nhưng là có chút lớn. Lúc trước sơ kỳ phi thường cường thế phải Atletico Madrid vậy mà tại mùa giải gián đoạn đột nhiên kế tục không còn chút sức lực nào, bị Tây siêu song hùng cho hất ra trên lệnh, nhìn ra được, Atletico Madrid đội xin doanh hay là thiếu ít một chút kinh nghiệm. Bất quá, các Các ký giả truyền thông thì là rất xem trọng Simoan, nhao nhao nói, nếu như Simoan kế tiếp theo tiếp tục như thế, hắn rất có thể dẫn theo Atletico Madrid đội của thời, cải biến hiện tại giải Tây Ban Nha mùa giải cách cục. Tây Ban Nha truyền thông đối với Atletico Madrid là có rất lớn mong đợi, hiện tại giải Tây Ban Nha mùa giải tại tranh quan trên đường thật là quá không có bất ngờ. Cơ hồ mỗi năm đều là Real Madrid cùng Barcelona kịch một vai, cái này khiến giải Tây Ban Nha mùa giải lo lắng tính không phải rất mạnh, thưởng thức tính cũng là giảm xuống rất nhiều. Tất cả mọi người là hy vọng giải Tây Ban Nha mùa giải đội bóng có thể trăm hoa đua nở, để giải Tây Ban Nha mùa giải cạnh tranh tính càng lớn, có càng nhiều đội bóng gia nhập vào tranh quan trong hàng ngũ tới. Hiện tại, Atletico Madrid chính là một cái rất tốt tiềm lực. Xếp hạng mùa giải thứ tư thì là Malaga, nhưng là bọn hắn tích phân khoảng cách mùa giải thứ ba Atletico Madrid thế nhưng là chênh lệch rất lớn a. Malaga hiện tại tích phân là 36 điểm, so với thứ ba Atletico Madrid đều thiếu 11 điểm, những này đội bóng sớm địa liền mất đi tranh đoạt quán quân tư cách. Xếp hạng thứ 5 thì là Real Betis, bọn hắn tích phân 35 điểm, chỉ lạc hậu Malaga 1 điểm. Mà xếp hạng thứ 6 cùng thứ 7 đội bóng tích phân đều là 34 điểm, bọn hắn là Valencia cùng ba liệt cắt lô, mà lại tại phía sau bọn họ còn có hai chi tích phân 33 điểm đội bóng. Cho nên nói, giải Tây Ban Nha mùa giải UEFA châu Âu mùa giải tư cách cạnh tranh hay là vô cùng kịch liệt. Hiện tại giải Tây Ban Nha mùa giải tiến hành đến 22 vòng đấu, mùa giải còn thừa lại vòng 16 tranh tài còn dài đằng đẵng, nhưng là lúc này phân lưu cơ bản vẫn như cũ ra. Vốn trận đấu mùa giải, giải Tây Ban Nha mùa giải tranh quan tình thế vẫn như cũ là Real Madrid cùng Barcelona Tây siêu tranh bá. Mà Atletico Madrid thực lực tăng lên rất nhanh, nhưng là cái này trận đấu mùa giải, bọn hắn vẫn như cũ là bồi thái tử đọc sách nhân vật, bọn hắn hiện tại thì là một mình chiếm UEFA Champions League. Về sau thì là Malaga, Real Betis, Valencia, ba liệt cắt lô, Real Sociedad cùng Levan, những này đội bóng thì là tạo thành thứ 3 tập đoàn, cái này thứ 3 tập đoàn cạnh tranh chính là châu Âu quán quân mùa giải tư cách kèm theo thi đấu danh ngạch cùng UEFA châu Âu mùa giải danh ngạch, sau đó tập 4 đoàn thì là vô dục vô cầu tập đoàn, cuối cùng còn thừa lại 6-7 chi tập 5 đoàn, đây chính là bảo đảm cấp khu ở thời điểm này, giải Tây Ban Nha mùa giải lớn sắp xếp hồ sơ cơ bản đã hoàn thành, hiện tại chính là những này sắp xếp hồ sơ khu phạm vi nhỏ đấu tranh. Mà bây giờ Real Madrid mục tiêu duy nhất chính là hướng về trước người Barcelona khởi xướng hướng tiến vào, tranh thủ mau chóng địa siêu việt Barcelona, đang đỉnh giải Tây Ban Nha mùa giải đứng đầu bảng. Giang Thần hiện tại đối với đây là vô cùng nóng lòng, chính hắn là phi thường hy vọng mình có thể tại đi tới Real Madrid cái thứ nhất trận đấu mùa giải, liền vây Real Madrid đội cầm tới một cái mùa giải quán quân. Tuần kết thúc, lượt về mùa giải 13 vòng đấu, Real Madrid tại mình sân nhà giao đấu Sevilla đội. Trận đấu này Real Madrid phương diện là có giữ lại, bởi vì tại tuần tiếp theo Real Madrid là một tuần xong thi đấu. Tuần bên trong Real Madrid sẽ tại mình sân nhà nên đón quỷ đỏ Manchester United đúng vậy, tuần tiếp theo, châu Âu quán quân mùa giải đấu vòng loại mở màn, Real Madrid muốn đối chiến Manchester United, vì trận đấu này, Real Madrid là hẳn là có giữ lại. Bất quá, tại tuần kết thúc trận đấu này bên trong, Real Madrid hay là toàn chủ lực xuất ra đầu tiên, Giang Thần tại trận đấu này bên trong biểu hiện không tệ, đỉnh đầu chân đá, trực tiếp đánh tiến vào 3 cái ghi bàn, trình diễn hat-trick. Mà Salah thì là thủ mở ghi chép, Real Madrid tại mình sân nhà 41 chiến thắng Sevilla, cầm tới 3 điểm. Hai ngày cả bình Barcelona biết, nếu như bọn hắn lại mùa giải bên trong lại xuất hiện sai lầm lời nói, bọn hắn liền sẽ bị sau lưng Real Madrid cho vượt qua, đây là Barcelona người không nguyện ý nhìn thấy, bọn hắn tại trận đấu này bên trong đều vô cùng nghiêm túc, bị đá vô cùng ra sức. Cuối cùng Barcelona tại mình sân nhà trình diễn một lần đại thắng, Barcelona 60 đại thắng hách thắp phỉ, xả được cơn giận, bọn hắn kế tiếp theo bảo trì tại tích phân bên trên đối Real Madrid ưu thế. Tại khoảng thời gian này, Real Madrid đuổi rất sát, cho Barcelona người rất lớn áp lực, trận đấu này đại thắng về sau, Barcelona đám cầu thủ đều là mừng rỡ, nhặt lại lòng tin. Mà Atletico Madrid đội tại cái này trong một vòng đấu thì là xuất hiện sai lầm, tại sân khách không một thua trận so điểm, Atletico Madrid đội thật là tại thời khắc mấu chốt như xe bị tuột xích ra, hiện tại xem ra Simoan đội bóng vốn trận đấu mùa giải phối trí quá non nớt. Mùa giải 23 vòng đấu kết thúc về sau, Real Madrid toàn đội đều đem lực chú ý bỏ vào tức sắp đến châu Âu quán quân mùa giải đấu vòng loại bên trong. Real Madrid đối thủ thực lực rất mạnh, đây chính là đến từ Anh giải ngoại hạng siêu cấp hào môn quỷ đỏ Manchester United, đây là một cái xương khó gặm, Real Madrid toàn đội đều là tương đối cẩn thận. Mà các ký giả truyền thông thì là phi thường chú ý trận đấu này, đây chỉ có một nguyên nhân, đó chính là Giang Thần cùng Manchester United ở giữa ân oán. Thế nhưng là, để các ký giả truyền thông cũng không nghĩ tới chính là, nhanh như vậy, Giang Thần liền cùng hắn UEFA Champions League đối thủ một mất một còn gặp nhau, mà lại là tại châu Âu quán quân mùa giải đấu vòng loại bên trong, anh truyền thông là hưng phấn không thôi, bọn hắn rốt cục lại có thể trông thấy Giang Thần cùng Manchester United ở giữa quyết đấu. Tây Ban Nha truyền thông cũng là chú ý trận đấu này, đây là một trận đáng giá nhất mọi người chú ý tranh tài, bọn hắn đối với trận đấu này đưa tin có rất nhiều, trong đó nhiều nhất chính là liên quan tới Giang Thần cùng Manchester United ở giữa ân oán. Tại lúc trước, các ký giả truyền thông nhau nhau suy đoán, tại trận đấu này bên trong, Giang Thần cùng Manchester United đến tột cùng có cái dạng gì phát huy. Đến tột cùng là Giang Thần kế tiếp theo cùng đạp Manchester United, hay là Manchester United xoay người nông nô đem ca hát đâu. Cái này đáng giá mọi người chờ mong. Chương 1481, âm nhạc bữa ăn đi. Chương 1481, âm nhạc bữa ăn đi. Giang Thần cũng chờ mong trận đấu này đến, tái chiến Manchester United, Giang Thần là vô cùng hưng phấn. Bầu trời tối tăm mờ mịt, toàn bộ đại địa phảng phất bị phủ thêm một tầng thần bí hắc sa. Lẻ tẻ giọt mưa từ trên trời giáng xuống, đánh vào bóng loáng đường lát đá bên trên, bọt nước văng khắp nơi, tựa như từng đóa nở rộ bạch liên hoa đưa thân vào âm nhạc bữa ăn đi bên trong Giang Thần, thông qua pha lê tưởng, lặng lặng mà nhìn xem cái này cảnh đường phố. Bên hai thì là vang lên du dương âm nhạc, để Giang Thần tâm yên tĩnh trở lại, hắn cứ như vậy lặng lặng mà nhìn xem, xuất thần. Giang Thần rất khó được có thanh nhàn như vậy an tĩnh thời điểm, Giang Thần lúc này rất hưởng thụ phần này điểm tĩnh cùng nhàn nhã. Bỏ xuống trong lòng hết thảy, không đi quản cái gì sinh hoạt, càng không đi quản cái gì mùa giải, cái gì quán quân đem mình phòng không, phản phất chính mình là thế giới này một bộ điểm, là không khí một bộ điểm. Thật là toàn thân nhẹ nhõm. Thật lâu không có nhẹ nhàng như vậy thời điểm, Giang Thần khỏe miệng có chút bên trên giường, lộ ra mỉm cười mê người. "Này, Thần, ngươi vậy mà lại tại cái này bên trong?" Đột nhiên, một cái thanh lăn tăn như dòng suối nhỏ róc rách thanh âm tại Giang Thần vang lên bên tai, lập tức đem Giang Thần cho bừng tỉnh. Giang Thần khẽ nhíu mày, quay đầu nhìn sang. Một vị gợi cảm Tây Ban Nha nữ lang ánh vào Giang Thần tầm mắt, vị này Tây Ban Nha nữ lang có màu nâu nhạt mái tóc, gương mặt tinh xảo cùng ngạo nhân dáng người. Vị này Tây Ban Nha nữ lang rất xinh đẹp cũng rất dụ hoặc, chính yếu nhất chính là Giang Thần nhận biết trước mắt mỹ nữ này. Giang Thần lập tức nói, "Lucia tiểu thư, thật hân hạnh gặp ngươi." Giang Thần đứng lên, cho Lucia đến một nụ hôn tay lễ, sau đó ra hiệu Lucia ngồi xuống. Người này chính là Tây Ban Nha nổi tiếng mỹ nữ bóng đá phóng viên cùng gợi cảm dẫn chương trình Lucia. Giang Thần không nghĩ tới hắn sẽ tại cái này bên trong gặp được Lucia, hắn hơi có chút kinh ngạc, hắn thường xuyên đến nhà này âm nhạc bữa ăn đi, thế nhưng là từ trước tới nay chưa từng gặp qua Lucia, hôm nay làm sao lại tại cái này bên trong gặp phải Lucia đâu. Lucia mỉm cười, ngồi tại Giang Thần đối diện, nàng nói, "Giang Thần tiên sinh thật sự là nhàn nhã, vậy mà đến cái này bên trong hưởng thụ sinh hoạt." Giang Thần cười ha ha nói, "Ngươi không cũng giống vậy sao?" Lucia hờn dỗi địa trận nhìn Giang Thần một chút, sau đó nói, "Người ta cũng không có ngươi như thế thanh nhàn, ta hôm nay đến nơi này chính là mang theo làm việc đến." Nghe xong lời này, Giang Thần khẽ cười khổ. Giang Thần nhìn Lucia một chút, sau đó nói, "Hôm nay ngươi là vì ta đến." Lucia không có giấu giếm, thẳng thắn, "Đúng vậy, ta hôm nay thế nhưng là đến phỏng vấn ngươi, ngươi thế nhưng là hiện ở cái tinh cầu này nóng bỏng nhất ngôi sao cầu thủ. Ta như vậy tiểu phóng viên nhưng phải dựa vào ngươi ăn cơm đâu." Giang Thần cười ha ha nói, "Ngươi nói đùa, giống ngươi mỹ nữ như vậy họp báo dựa vào người ăn cơm sao?" Nói Giang Thần còn có phần có thâm ý đánh giá một chút Lucia kia trướng phình lên địa phương, phảng phất là lại nói, "Các ngươi chỉ cần triển lộ mị lực của các ngươi là được." Lucia cười ha ha nói, "Đáng tiếc, ta lại cầm không dưới trước mắt vị này đại cầu tinh a." Nói, Lucia còn hướng về Giang Thần ném một cái cực kỳ vũ mị mị nhãn, kia câu hồn hình dáng, để Giang Thần cũng là trong lòng nóng lên. Nói thật, trước mắt vị này thật đúng là có chút tư bản, đủ câu người. Đáng tiếc, Giang Thần không phải loại kia không có định lực người, hắn cười ha ha nói, "Tốt, ngươi đừng nói ngươi hôm nay chính là đến câu dẫn ta đi." Giang Thần mỉm cười, nói đùa nói. Lucia cũng không có sinh khí, nàng ngược lại là phối hợp với Giang Thần, sức hấp dẫn 10 phần nói, "Ta chính là đến dụ hoặc ngươi, ngươi sẽ làm sao?" Sau khi nói xong, Lucia một đôi câu hồn mắt nhìn chằm chằm Giang Thần, kia linh hoạt cái lưỡi còn liếm liếm ở môi. Giang Thần thì là không có ăn chiêu, cười ha ha nói, "Nếu là như vậy chúng ta gặp lại." Nói, Giang Thần liền muốn đứng dậy, rời đi cái này bên trong. Lucia một đôi tú mục nhìn chằm chằm Giang Thần, phản phất là muốn nhìn thấu Giang Thần gia hỏa này dục cầm cố túng đồng dạng, thế nhưng là cẩn thận nhìn ra ngoài một hồi, nàng phát hiện Giang Thần gia hỏa này cũng không phải là như thế. Lucia im lặng thở dài, nàng bại. Lucia lập tức đứng dậy, nói, "Được rồi, ta là thật có chuyện tìm ngươi. Ngươi còn thật sự cho rằng ta là tới hấp dẫn ngươi a?" "Hừ, liền ngươi dạng này, bản tiểu thư còn chướng mắt đâu." Giang Thần cười ha ha, không có mượn lời nói, chỉ là một lần nữa ngồi xuống. Lucia một đôi tú mục hung hăng quét Giang Thần một chút, tức giận nói, "Thật không biết, ngươi dạng này đầu gỗ là thế nào cầm xuống mỹ lệ mạ gì tiểu thư?" Giang Thần cười ha ha nói, "Ngươi làm sao sẽ cho rằng là ta cầm xuống mạ gì, mà không phải mạ gì cầm xuống ta đây?" Lucia hừ lạnh một tiếng, mũi ngọc co lại, khinh thường nói, "Ngươi không biết trang điểm, mạ gì tiểu thư sẽ coi trọng ngươi. Khẳng định là ngươi dùng thủ đoạn gì, may mắn tay." Giang Thần lạnh nhạt nói, "Hạ trùng không thể ngữ băng." Lucia lập tức lộ ra vẻ mặt mờ mịt, nói, "Có ý tứ gì?" Giang Thần cười nhạt một tiếng nói, "Không có ý gì, nói một chút đi, ngươi hôm nay ý đồ đến." Nghe Giang Thần không muốn nói, Lucia rất tức giận, nàng hai tay ôm ngực, lạnh lùng nhìn xem Giang Thần, đối với Giang Thần phản ứng rất không hài lòng. Giang Thần thì là không có chịu ảnh hưởng, nâng lên nói đến, nhìn xem lấy cổ tay bên trên Thụy Sĩ đồng hồ, sau đó lạnh nhạt nói, "Ngươi chỉ có 10 phút thời gian." "A." Lucia kinh hô một tiếng, một mặt tức giận nhìn chằm chằm Giang Thần. Giang Thần thì là cười ha ha, nói, "Ta biết ta dáng dấp rất đẹp trai, ngươi cũng khỏi phải nhìn ta như vậy đi. Còn có 9 phút." Lucia trừng lớn hai mắt nhìn chằm chằm Giang Thần, nàng tâm lý lần thứ nhất biết, Giang Thần vậy mà vô sỉ như vậy. Giang Thần vẫn như cũ nhàn nhạt nhìn xem Lucia, cùng trong chốc lát, nói, "Còn có 8 phút." Lucia lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh, nàng hung hăng trừng Giang Thần một chút, sau đó nói, "Giang Thần tiên sinh, ta là Tây Ban Nha thể dục hai đại phóng viên Lucia, ta nghĩ đối ngươi tiến hành một lần phỏng vấn, ngươi bây giờ có thời gian không?" Giang Thần cười ha ha nói, "Đương nhiên là có, bất quá ngươi chỉ có 7 phút thời gian bên trong." Lucia rất tức giận, Giang Thần gia hỏa này hoàn toàn là trêu đùa hắn, nàng ngẩng đầu có chút phẫn nộ lại ủy khuất mà nhìn chằm chằm vào Giang Thần, nói, "Ngươi..." Giang Thần vẫn như cũ mỉm cười, nói, "Đừng ngươi, nắm chặt thời gian đi. Ngươi rất nhanh liền chỉ có 6 phút thời gian." Lucia mắt thấy Giang Thần không phải nói đùa, trong lòng nàng giận mình. Nàng hung hăng trừng mắt liếc Giang Thần, sau đó nhanh chóng tiến vào trạng thái, hỏi đến, "Xin hỏi Giang Thần tiên sinh, ngươi đối với ngươi bộ 4 phim sáng tạo toàn cầu vẽ xem phim phòng, mới ghi chép có cái dạng gì cách nhìn?" Lucia một bên hỏi đến, một bên trong lòng bên trong hung tận nguyền rủa Giang Thần, bên trên xí nhớ mang giấy, ăn mì ăn liền không có gói gia vị. Giang Thần chế tạo cô nàng này tâm lý khẳng định không có cái gì lời hữu ích, nhưng là hắn không quan tâm. Giang Thần nói, "Đương nhiên là thật cao hứng, có thể lấy được như thế huy hoàng thành tích, ta quả thực quá hưng phấn, lấy không thua gì ta thu hoạch được thế giới bóng đá tiên sinh, thật. Chương 1482, nghề chính nghề phụ. Chương 1482, nghề chính nghề phụ. Ngay tại hôm qua, Giang Thần vai chính Hoàng Dạ Vinh Quang 4 chính thức tại các quốc gia các lớn rạp chiếu phim giới họa, đến giới họa mới thôi, Hoàng Dạ Vinh Quang 4 toàn cầu lấy được kinh người 3900 triệu đô la phòng bán vé, trực tiếp chấn kinh tất cả mọi người. Chuyện này thế nhưng là gây nên hoành động cực lớn, rất nhiều người đều giật mình tại Hoàng Dạ Vinh Quang 4 bộ phim này năng lượng kinh người, các tạp chí lớn nhao nhao báo cáo cái tin tức kinh người này, nháy mắt cái này liền càn quét toàn cầu, hình thành một cơn bão táp. Các ký giả truyền thông nhao nhao đem công lao ghi tạc Giang Thần trên đầu, bọn hắn đều cho rằng là Giang Thần kéo theo bộ phim này, thu hoạch được nghịch thiên như vậy siêu cấp phòng bán vé, Giang Thần lực ảnh hưởng quả thực quá to lớn, để nhiều người người vì thế mà choáng váng. Mà lại, còn có các ký giả truyền thông truyền ra tin tức nói hiện tại toàn nổi danh thế giới truyền hình điện ảnh công ty đám cự đầu nhao nhao đang hành động, đều muốn đem Giang Thần cầm xuống đến, cầm xuống cái này cái cây dụng tiền đương nhiên, chính đặt mấy người cũng là nhận nhiệt phụng, rất nhiều đại lao hướng lấy bọn hắn ném ra ngoài cảnh ô liu, hy vọng có thể cùng bọn hắn lại hợp tác. Nhìn thấy những tin tức này thời điểm, Lucia là chấn kinh, nàng thật không nghĩ tới Giang Thần phim sẽ như vậy người tiên. Lucia là đối Giang Thần động tâm tư, chỉ muốn lấy cái này cái nam nhân, nàng cái này một thân còn thiếu cái gì danh cùng lợi. Cầm xuống Giang Thần, danh cùng lợi đây còn không phải là quần quần mà đến. Lucia thực tình là nghĩ đem Giang Thần làm. Nhưng là, Lucia đối Giang Thần hay là hiểu rất rõ, lúc này nàng là không có cái gì cơ sẽ, Giang Thần cùng bình thường cầu thủ không giống, không phải ngươi ngoắc ngoắc ngón tay, hoặc là chủ động xuất kích liền có thể cầm xuống. Giang Thần gia hỏa này không dễ chơi à, nếu như theo liền hành động, khẳng định sẽ khiến Giang Thần phản cảm, từ đó trở mặt Giang Thần. Cho nên, hiện tại Lucia mới không có tùy tiện hành động, duy trì nàng cùng Giang Thần loại này bằng hữu quan hệ. Có cái tầng quan hệ này, Lucia là thường xuyên cầm tới Giang Thần phỏng vấn cùng tin tức, cho nên Lucia bây giờ tại Tây Ban Nha bóng đá truyền thông giới nhưng là phi thường có danh tiếng, thậm chí rất nhiều người đều suy đoán Lucia cùng Giang Thần là có một chân. Trước đó, Tây Ban Nha không phải truyền qua Giang Thần cùng Lucia ở giữa chuyện xấu a. Lucia lúc này hai mắt lấp lánh chằm chằm lên trước mắt nam nhân này, nếu như có thể mà nói, nàng thật nghĩ một ngụm đem Giang Thần ăn hết, như vậy nàng coi như một đêm thành danh, thiếu phấn đấu rất nhiều năm. Lúc này, Lucia đánh tâm trong mắt là ao ước lên mạ gì để nói. Lucia nhìn xem Giang Thần nói, kia Giang Thần tiên sinh, ngươi có dưới một bộ phim kế hoạch sao? Nghe nói hiện tại có rất nhiều truyền hình điện ảnh cự đầu đều nghĩ ký ngươi a. Nghe tới vấn đề như vậy, Giang Thần khẽ nhíu mày, không trả lời mà hỏi lại nói, ta nói thân yêu Lucia tiểu thư, ngươi không làm đủ cầu phóng viên, mà làm lên phóng viên giải trí a. Ta hảo tâm nhắc nhở ngươi, ngươi chỉ còn lại có 3 phút đồng hồ. Lucia liếc một cái Giang Thần, tiêu hành nói, ngươi quản ta hỏi cái gì? Ta hỏi cái gì, ngươi trả lời cái gì chẳng phải được rồi. Giang Thần khẽ cười khổ nói, dưới một bộ phim kế hoạch còn không biết, về phần cái khác truyền hình điện ảnh cự đầu giá trên trời hiệp ước ta không có hứng thú, đây không phải nghề chính của ta, ta là một cầu thủ. Ta tại cái này bên trong cũng phải nhắc nhở ngươi một chút, ngươi là một tên bóng đá phóng viên, mà không phải phóng viên giải trí. Lucia nghe vậy bỗng nhiên lật lúc thì trắng mắt, Giang Thần gia hỏa này làm sao cứ như vậy xoắn xuýt vấn đề này đâu. Lucia hung dữ trừng mắt liếc Giang Thần, sau đó cắn răng nghiến lợi nói, vậy thì tốt, ta muốn hỏi ngươi cùng Sổ Sở Tiên Sinh quan hệ thế nào. Ngươi có phải hay không còn căm hận Sổ Sở Tiên Sinh? Hỏi xong vấn đề này về sau, Lucia đắc ý nhìn chằm chằm Giang Thần, một bộ dáng vẻ tiểu nhân đắc chí. Giang Thần cười nhạt một tiếng nói, ta cùng Sổ Sở Tiên Sinh quan hệ rất đơn giản, dưới trận hắn là ta tôn trọng huấn luyện viên trưởng, trên trận chúng ta là đối thủ, mà lại ta cũng chưa từng có căm hận qua hắn. Lucia mắt thấy Giang Thần tránh nặng tim nhẹ, trong lòng nàng giận dữ, nói, ta không tin. Giang Thần lạnh nhạt nói, sự thật chính là như vậy, ngươi có tin hay không, cái này không trọng yếu. Nói xong, Giang Thần trực tiếp đứng dậy, rời đi cái này âm nhạc bữa ăn đi, lưu lại xuất thần Lucia. Ngày thứ 2 buổi chiều, thời tiết so với hôm qua đã khá nhiều, tinh. Đúng vậy, Madrid bầu trời rốt cục cạnh, cái này khiến Madrid tâm tình của người ta đều lập tức khá hơn. Và hôm nay chạm vào tối, Real Madrid sẽ tại mình sân nhà nên chiến quỷ đỏ Manchester United. Tâm tình thật tốt, Real Madrid fans hâm mộ bóng đá nhau nhau tuôn hướng bẹt mạ vẽ sân bóng, đến quan sát trận này kinh điển tranh tài. Real Madrid fans hâm mộ bóng đá biết Giang Thần cùng Manchester United ở giữa một chút ân đoán, hiện tại đôi này hoàn ra tụ họp, bọn hắn là có càng nhiều mong đợi hơn đương nhiên. Real Madrid fans hâm mộ bóng đá đều là đứng tại Giang Thần bên này, bọn hắn nhao nhao vì Giang Thần góp phần trợ uy, hy vọng Giang Thần có thể hung hăng đánh cho tê người Manchester United, sau đó hung hăng nhục nhã Manchester United. Hôm nay, Real Madrid fan bóng đá vô cùng tích cực, đến tối thiểu có 60.000 người đây chính là tuần bên trong, mà không phải tuần kết thúc. Tại tuần bên trong ngày làm việc, có thể có nhiều như vậy fan bóng đá đi tới hiện trường, đây quả thật là phi thường không tệ đương nhiên. Hôm nay cũng là có rất nhiều Manchester United fan bóng đá đường xa mà đến, tiếp đến sân khách đến vì chính mình đội bóng góp phần trợ uy. Những này Manchester United fan bóng đá có chừng 5.000 người dáng vẻ, cái này quân viễn chinh cũng là rất bằng lớn. Manchester United fan bóng đá nhao nhao giờ cao lên bọn hắn chuẩn bị kỹ càng hành phi đến giúp đỡ chính mình đội bóng, giúp đỡ chính mình yêu thích cầu thủ đương nhiên, bọn hắn sẽ không quên Giang Thần, bọn hắn kéo các loại châm chọc nhục nhã Giang Thần hành phi đối với Giang Thần. Manchester United fans hâm mộ bóng đá là phi thường thống hận. Manchester United fans hâm mộ bóng đá liền sẽ nghiến răng nghiến lợi, dùng các loại ác độc ngôn ngữ kêu gọi Giang Thần, nghiễm nhiên Giang Thần là bọn hắn giết báo thù người, muốn không đội trời chung đồng dạng. Trận đấu này không khí là phi thường nhiệt liệt, song phương fans hâm mộ bóng đá là không ai nhường ai, ngươi tới ta đi, lớn tiếng vì nhà mình đội bóng cổ vũ động viên. Giang Thần hiện tại đã chinh phục bẹt mạ vẽ sân bóng, hắn trở thành bẹt mạ vẽ sân bóng tân vương. Real Madrid fans hâm mộ bóng đá mắt thấy mình tân vương chịu nhục, bọn hắn tự nhiên là vô cùng khó chịu cùng phẫn nộ, nhao nhao mắng Manchester United fan bóng đá, hận không thể tiếp cùng Manchester United fan bóng đá khai chiến, để Manchester United fans hâm mộ bóng đá biết bọn hắn hoàng mã fan bóng đá lợi hại. Trận đấu này là nhận rất nhiều chú ý, toàn cầu có gần 2 nhà thể dục truyền thông đối trận đấu này tiến hành hiện trường truyền bá, đây chính là một cái không tầm thường số lượng, thậm chí đều muốn vượt qua một chút UEFA Champions League trận chung kết tiếp sóng lượng, đây thật là một trận khiến người ngạc nhiên tranh tài. Một ngày này, thời tiết tinh mà lại ấm cũng không tệ, là phi thường thích hợp tranh tài. Real Madrid đám cầu thủ đối với trận đấu này cũng là lòng tin 10 phần. Tại trận đấu này bên trong, Benny Tế bài xuất chính là một cái 4231 trận hình, Real Madrid danh sách như sau. Thủ môn Zidane, 4 hậu vệ Marcelo, Cắt và Dạn, Vazen cùng Ramos. Song tiền vệ trụ cờ Jos cùng phỏ chỉ 3 tiền vệ Salah, Fabinho cùng Vazcờ đơn tiền đạo Giang trường 1483. UEFA Champions League vang ra. Trước 1483, UEFA Champions League vang ra. Hôm nay Real Madrid đội hình vẫn như cũ không hoàn chỉnh. Coutinho vẫn như cũ ngồi tại trên khán đài quan sát trận đấu này, vẫn như cũ treo trên cao miễn chiến bài, cái này khiến Real Madrid fans hâm mộ bóng đá là lo lắng không thôi. Real Madrid fans hâm mộ bóng đá lúc này đều tại phòng đoán lấy, hắn đến tuột cùng lúc nào có thể khỏi bệnh tái xuất đâu. Hôm nay tin tức tốt là Marcelo cùng Vazen hai người là kịp thời trở lại trong danh sách, đây đối với Real Madrid fan bóng đá đến tuyệt đối là một tin tức tốt. Những địa phương khác, Real Madrid đội bài xuất đều là tuyệt đối chủ lực. Nhìn xem Real Madrid đội hình như vậy, Real Madrid fans hâm mộ bóng đá là lòng tin tràn đầy, bọn hắn duy nhất không yên lòng địa phương chính là thủ môn vị trí. Mà Manchester United hôm nay bài xuất trận hình thì là 442, Manchester United danh sách như sau. Thủ môn Regi, 4 hậu vệ Ashley Young, Smalling, Phil Jones cùng lượt 4 tiền vệ Mbappe dậy ra, Lingard, Tommy nảy cùng có 3. Tiền đạo Mertens cùng Rashford. Manchester United hôm nay trận đấu này đội hình cũng là vượt quá rất nhiều người đoán trước a, cách Lâm Ngũ Đức vậy mà chưa từng xuất hiện ở trong danh sách, mà là xuất hiện ở ghế dự bị bên trên, cái này khiến Real Madrid fan bóng đá cùng đám huấn luyện viên đều là giật nảy cả mình. Solskjaer hôm nay đây là muốn làm cái gì? Làm sao lại làm ra quyết định như vậy đâu? Rất nhiều người đều đang suy đoán cách Lâm Ngũ Đức có phải là thụ thương còn không có hoàn toàn khỏi bệnh, bằng không, cách Lâm Ngũ Đức làm sao lại ngồi tại ghế dự bị bên trên đâu. Chuyện này rất kỳ quái, Real Madrid huấn luyện viên trưởng Benny Tệ vì thế còn quay đầu nhìn thoáng qua Manchester United huấn luyện viên trưởng Solskjaer đâu. Đáng tiếc, hắn không có nhìn ra người bất kỳ huyền cơ đến. Rất nhanh, đệ tử Italia trọng tài chính thổi lên tranh tài bắt đầu còi huýt đầu tiên mở cầu chính là sân nhà tác chiến Real Madrid đội. Tranh tài ngay từ đầu, Real Madrid liền mượn nhờ lợi thế sân nhà bắt đầu tấn công mạnh Manchester United. Hiện trường Real Madrid fans hâm mộ bóng đá thì là kích động la lên, cho mình đội bóng góp phần trợ uy, bọn hắn lớn tiếng la lên Giang Thần danh tự, bọn hắn chính là muốn dạng này đến ủng hộ Giang Thần, đến nhục nhã Manchester United, châm chọc nói móc Manchester United. Manchester United fans hâm mộ bóng đá sắc mặt là phi thường không dễ nhìn, bọn hắn lập tức điên cuồng địa phản kích lấy Real Madrid fans hâm mộ bóng đá, hát vang lên Manchester United đội ca đến phản kích. Sân bóng bầu không khí từ tranh tài bắt đầu một khắc này liền bị nhen lửa. Real Madrid tiến công vô cùng hung mãnh, mà Giang Thần thì là biểu hiện được vô cùng cố gắng. Hắn phía trước trận vô cùng tích cực, mà lại biểu hiện được vô cùng xuất sắc, cái này khiến Real Madrid fans hâm mộ bóng đá là kích động không thôi. Mà Manchester United fan bóng đá thì là hoảng hốt không thôi, lúc này, bọn hắn lập tức lớn tiếng mắng, đến nhục nhã Giang Thần, quấy nhiễu Giang Thần. Bên sân, Solskjaer nhìn xem Giang Thần như thế biểu hiện kinh diễm, trong lòng của hắn thở dài, lúc trước nếu là hung ác quyết tâm thu mua Giang Thần tốt biết bao nhiêu à. Đột nhiên, Solskjaer giật mình, lúc nào mình sẽ giống như bây giờ rồi? Chẳng lẽ mình thật là lão sao? Solskjaer hít thở sâu một hơi, nhìn về phía sân bóng bên trong Giang Thần, hắn một trận địa lắc đầu, Giang Thần à, vì cái gì gặp được ngươi luôn luôn biểu hiện được sắc bén như thế đâu? Trên sân bóng, Fabinho đột nhiên đưa ra một cước qua đội đầu, bóng đá vượt qua Manchester United hậu vệ, hiện trường tất cả Real Madrid fans hâm mộ bóng đá lập tức hưng phấn địa hét dầm lên, la lên. Giang Thần phía trước cắm, cơ hội, Real Madrid cơ hội. Ban tổ chức năm bộ giải viên hạ vĩ kích động gầm thét. Trước máy truyền hình Trung Quốc fan bóng đá lúc này là vô cùng kích động cùng hưng phấn, bọn hắn là nhìn chằm chằm Giang Thần, tùy thời chuẩn bị điên cuồng địa hét dầm lên. Giang Thần, lăng không giúp bán. Đột nhiên, ban tổ chức năm bộ giải khách quý Từ Dương kích động gầm hét lên. Xuyên qua Manchester United hậu vệ Giang Thần không có cùng bóng đá rơi xuống đất, tiếp vung mạnh chân đến một cước lăng không giúp bắn, bóng đá như thiểm điện địa bắn về phía Manchester United cầu môn, sau đó rắn rắn chắc chắc điểm đện ở cầu môn trên xà ngang, bắn ra ranh giới cuối cùng. Bẹt mạ vệ sân bóng bên trong lập tức vang lên một trận tiết hận âm thanh, tất cả Real Madrid fan bóng đá đều đang cảm thán lấy thượng đế bất công, mà Manchester United fan bóng đá thì là một trận ngây người, Giang Thần gia hỏa này vậy mà như thế lợi hại rồi. Cửa cầu, Manchester United thu hoạch được cửa cầu. Regi một cái chân to đem bóng đá cho mở ra ngoài, bóng đá bay về phía trước trận. Rashford cao cao điệu nhảy dựng lên, một cái hất đầu đem bóng đá đỉnh cho Mertens, Mertens tiếp một cước đem bóng đá truyền về, cùng lên đến Lingard không có ngừng cầu, tiếp đem bóng đá hướng về phía trước vẩy một cái, cũng tới một cước trọng truyền. Lingard cái này đi truyền đi là rất không tệ, bóng đá tiếp hướng về Rashford trước người. Rashford lập tức nghiêng người chuẩn bị dùng bộ ngực đem bóng đá dừng lại, thế nhưng là ngay lúc này, Vazen nhào tới, va chạm Rashford bả vai, Rashford thân thể nhoáng một cái, bóng đá liền nện ở trên đùi của hắn, hướng về trước cung thành Zidane lăn qua khứ. Zidane cấp tốc xuất kích, đem bóng đá ôm ở mang bên trong, Manchester United tiến công không công mà lui. Rashford rất tức giận, hắn lập tức quay người hướng trọng tài chính gầm thét, công bố quả cầu này Vazen phạm quy, đây cũng là một cái di kịch đáng tiếc không để ý đến, hắn không cho rằng quả cầu này là phạm quy. Zidane thì là không có để ý những này, hắn nhanh chóng đi ra ngoài, sau đó một cái đại lực tay ném bóng đem bóng đá cho ném ra ngoài, bóng đá đi tới đường biên Salah tiếp được bóng đá, đột nhiên cổ chân lắc một cái, đem bóng đá phát hướng trung lộ, Sau đó hắn nhanh chóng hướng trung lộ gia tốc, truy hướng bóng đá, tiếp tránh thoát từ phía sau sông lên Pogba. Qua rơi Pogba, Salah đột nhiên biến hướng, cao tốc dẫn bóng phóng tới Manchester United nửa tràng. Cầu nhanh rất nhanh, Salah lúc này tựa như là trên kệ bảy sắc đám mây, một ngày 1.000 dặm, thấy hiện trường Real Madrid fans hâm mộ bóng đá là nhiệt huyết sôi trào. Hiện trường Manchester United fans hâm mộ bóng đá thì là trong lòng hoảng sợ vô song, bọn hắn lập tức điên cuồng địa gầm thét. Ngăn lại hắn, ngăn lại con kia tên đáng chết, ngăn lại hắn. Manchester United fan bóng đá điên cuồng thét lên, Salah thì là không có nhận đến mảy may ảnh hưởng, mang theo bóng đá cấp tốc giết tiến vào Manchester United nửa tràng. Manchester United tiền vệ Tommy nảy cùng Lingard hai người cấp tốc nhào tới, hai người từ hai cái phương hướng nhào lên, đến chặn đường Salah. Salah tại hai người nhào lên ngay mắt, hắn tiếp giảng bóng đá hướng cạnh xéo vậy một cái, Real Madrid hậu vệ biên Marcelo nhanh chóng vọt lên, hắn tiếp nhận bóng đá, lập tức chạy vội hướng Manchester United vòng cấm. Marcelo nhanh cũng không chậm, hiện trường Manchester United fan bóng đá nhìn chính là kinh hãi không thôi. Nguy hiểm, Manchester United lần này là nguy hiểm. Manchester United hậu vệ biên luật lập tức nhanh chóng nhào tới, Marcelo đột nhiên một cái biến hướng, thoảng qua lướt, sau đó hắn tiếp một cước đường vòng cung đem bóng đá chuyển tiến vào Real Madrid vòng cấm. Chuyền bên trong, Marcelo chuyền trúng rồi. Ban tổ chức năm bộ giải viên hạ vĩ kích động gầm thét. Chương 1484, UEFA Champions League ra 2. Chương 1484, UEFA Champions League ra 2. Cùng tiến vào gian thần, đừng cho hắn cơ hội. Bên sân, Manchester United huấn luyện viên trưởng sổ sơ tiên sinh lần thứ nhất không bình tĩnh, hắn ở đây bên cạnh lớn tiếng la lên. Thế nhưng là tiếng nói của hắn còn chưa xuống, Giang Thần đột nhiên vọt tới trước, sau đó cao cao địa nhảy dựng lên, lực áp Manchester United trung vệ Sở Mơ Linh, đến một cái đưa đỏ. Đúng vậy, là đưa đỏ, mà không phải chắp đầu cầu ghi bàn. Cơ hồ tất cả mọi người cho rằng Giang Thần sẽ chắp đầu cầu ghi bàn, mắt thấy Giang Thần đội lên bóng đá, bọn hắn là phản xạ có điều kiện nhìn về phía cầu môn phương hướng. Thế nhưng là rất nhanh bọn hắn phát hiện không đúng, bóng đá không có bay về phía cầu môn. Kia bóng đá đi đâu rồi? Ngay tại mọi người vừa mới tìm tới bóng đá thời điểm, Real Madrid và cờ đã một cước hung hăng rút chúng bóng đá. Bang một tiếng, bóng đá giống như là một tia chớp bay tiến vào Manchester United cầu môn, Zeghi không kịp phản ứng. Mới hơn nửa hiệp tranh tài phút thứ 21 thời điểm, sân nhà tác chiến Real Madrid lấy được ghi bàn chính là Vaca. Giang Thần hoàn thành một lần đặc sắc kiến tạo. Hiện trường Real Madrid fan bóng đá là phi thường kích động, đều nhảy dựng lên, kích tình bốn phía địa hoan hô. Giang Thần đánh đầu đưa đỏ lừa qua tất cả mọi người, để Vaca tùy tiện sút gôn phải điểm, Vaca vô cùng kích động, hắn nhanh chóng vọt lên, trực tiếp nhảy lên Giang Thần phía sau lưng. "Thần, ngươi quá trâu, quá tuyệt." Vaca kích động gầm thét. "Chủ yếu là ngươi bắn ra xinh đẹp." Huynh đệ, Giang Thần cũng là nói. Real Madrid đám cầu thủ đều lao đến, một đem ôm hai người, bọn hắn cùng một chỗ nói, các ngươi quá tuyệt. Hoàn Mỹ. Đường xa mà đến Manchester United fan bóng đá thì là bộc phát ra điên cuồng địa hư thanh, cái này hư thanh tất cả đều tuân hướng Giang Thần, Manchester United fan bóng đá mỗi giờ mỗi khắc đều tại châm chọc lăng nhục Giang Thần, hiện tại Giang Thần có kinh diễm biểu hiện về sau, càng là như vậy, điên cuồng địa hư thanh tuân hướng Giang Thần. Nghe tới thanh âm như vậy, Giang Thần trực tiếp quay người, hướng về Manchester United fan bóng đá tụ tập khán đài cơ năm đấm của mình. Đáng chết người Trung Quốc, tin hay không lão tử làm chết ngươi. Đáng chết rất rưởi, đừng phách lối, nhìn lão tử đưa ngươi đi xuống địa ngục. Giang Thần, ngươi cái này đáng chết tạp bái, đi chết đi. Chơi chết hắn, các huynh đệ. Lên. Mắt thấy Giang Thần động tác, Manchester United fans hâm mộ bóng đá nháy mắt bạo tạc, đối Giang Thần là chửi ầm lên, thậm chí còn có ra hỏa trực tiếp từ trên chỗ ngồi nhảy dựng lên, phi tốc xông về trước, phảng phất muốn tới một cái vượt rào cản, vọt thẳng đi vào sân bóng đi cuồng đánh Giang Thần dừng lại. Manchester United fan bóng đá cảm xúc vô cùng kích động, bất quá còn tốt bên sân bảo an nhân viên một mực đang chú ý chuyện này, nháy mắt khống chế Manchester United fan bóng đá, bằng không mà nói thật đúng là xảy ra một ít chuyện gì đâu. Hiện trường Real Madrid fan bóng đá thì là điên cuồng địa châm chọc lấy Manchester United fan bóng đá, bọn hắn còn lăng nhục Manchester United fan bóng đá. Real Madrid fans hâm mộ bóng đá thế nhưng là đứng tại Giang Thần bên này, mắt thấy Giang Thần bị mắng, bọn hắn vô cùng tức giận, trực tiếp gia nhập chiến đấu, nháy mắt pháo hoành Manchester United fan bóng đá. Toàn bộ bẹt mạ vẽ sân bóng bên trong đều là chửi mắng Manchester United thanh âm, cái này khiến Manchester United fan bóng đá là vô cùng tức giận, từng cái phảng phất phổi đều nhanh muốn chọc giận nổ đồng dạng. Bên sân, Manchester United huấn luyện viên trưởng sổ sơ chữ sắc mặt vô cùng khó coi, đây là hắn không nguyện ý nhìn thấy. Manchester United đám cầu thủ nhìn thấy tình huống như vậy, bọn hắn cũng là phẫn nộ phi thường, tại trên sân bóng động tác cũng là thời gian dần qua lớn lên, trên sân bóng là người ngã ngựa đổ. Real Madrid đám cầu thủ cũng là phi thường tức giận, từng cái động tác cũng không nhỏ, nháy mắt trận đấu này phảng phất biến thành giác đấu tranh tài đồng dạng, kích thích trên khán đài song phương fan bóng đá. Cái này trong lúc đó, trọng tài chính trực tiếp đưa ra 4 tờ thẻ vàng, mới hơi hơi đem tràng diện cho khống chế một chút, nếu không kế tiếp theo như vậy, trận đấu này là muốn băng rơi a cơ hội. Trước trận, Real Madrid tiến công lại tới. Trung lộ Fabinho đột nhiên cùng Giang Thần đến hai lần đặc sắc 2-1, Giang Thần trực tiếp phát hiện lỗ hổng, dẫn bóng chuẩn bị đơn đao giết vào Manchester United vòng cấm. Hiện trường Real Madrid fans hâm mộ bóng đá là kích động không thôi, Real Madrid lại muốn ghi bàn. Xèn hắn, xèn chết hắn, xèn chết cái kia đáng chết rất rưởi. Manchester United fan bóng đá thì là tâm bên trong phi thường hoảng sợ, bọn hắn lập tức điên cuồng địa gầm thét, nhắc nhở lấy Manchester United đám cầu thủ. Bang! Manchester United trung vệ Sở Môn Linh trực tiếp từ bên cạnh hung mãnh địa trượt xèn tới, hai chân cách mặt đất, hung hăng xèn đến Giang Thần dưới chân, Giang Thần thân thể nháy mắt mất đi cân bằng, hung hăng ngã tại thảm cỏ bên trên. Đồ tệ, ngươi cái này đáng chết tạp toái, ngươi là đang tìm cái chết. Chơi chết hắn, làm chết cái này rác rưởi. Real Madrid fans hâm mộ bóng đá vô cùng tức giận, từng cái tựa như là phẫn nộ hùng sư, hận không thể trực tiếp nuốt sống Smalling, đem Smalling tháo thành tảng khối. Ông trời ơi, đây là mưu sát. Mưu sát. Hắn muốn hủy đi ta cầu thủ nghề nghiệp kiếp sống. Bên sân, Benny Tệ cũng là nổi giận, trực tiếp vọt ra, điên cuồng địa phóng tới bên sân, lớn tiếng hướng về phía sân bóng bên trong gào thét, biểu đạt mình nội tâm phẫn nộ. Hung hăng quẳng xuống đất, Giang Thần cảm giác được chân phải bắp chân bên trong truyền đến toàn tâm đau, hắn trực tiếp ôm lấy đùi phải, ngã xuống đất không dậy nổi. Real Madrid đám cầu thủ cũng là nổi giận, bọn hắn như hùng sư rời núi đồng dạng lao nhanh mà đến, mang theo một trận bụi mù, rất có 10 vạn hùng binh dưới thiên sơn tư thế. Trên khán đài, Real Madrid fans hâm mộ bóng đá là phẫn nộ phi thường, lập tức đem trong tay sảng khoái cút, chưa ăn xong hắn bảo, chân gà, dùng qua cái bật lửa, cùng tìm linh tiền xu điên cuồng địa ném về bên sân Manchester United ghế dự bị, tư thế kia phảng phất là muốn đem Manchester United người cho đập chết đồng dạng. A a a, cái này quá mức. Sở môn linh cái này chùi bóng quả thực quá ác liệt, cái này căn bản cũng không phải là hướng cầu đi, đây là hướng người đi, đây là mưu đồ đã lâu. Ông trời ơi, đây là cố ý, đây là thẻ đỏ động tác. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên Hạ Vĩ là lập tức hô. Hạ Vĩ lúc này trong lòng cũng là khiếp sợ không thôi, hắn không nghĩ tới Sở môn linh vậy mà lại làm ra dạng này phạm quy đến, cái này quá nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Thẻ đỏ, cái này là tuyệt đối thẻ đỏ. Thậm chí Sở môn linh còn đem sẽ bị thêm vào ngừng thi đấu. Sở môn linh phạm quy quả thực quá ác liệt, đây là thuộc về sân bóng bạo lực, trọng tài chính tuyệt đối không thể lưu tình. Trung ương điện đài thể dục kênh giải thích khách quý Tử Dương cũng là như thế nói. Già quảng, đáng chết người Trung Quốc, ngươi cái này đáng chết thằng hề, ngươi diễn cái gì diễn? Ngươi trừ diễn kịch lừa gạt người bên ngoài ngươi còn biết cái gì? Thằng chó chết. Manchester United fan bóng đá cũng là bất mãn vô cùng, bọn hắn lập tức điên cuồng địa gầm thét, mắng Giang Thần. Tại Manchester United fans hâm mộ bóng đá xem ra, sợ môn linh căn bản cũng không có phạm quy, cái này hoàn toàn đều là Giang Thần kia tên đáng chết dựng mưu, hắn lừa gạt đại chúng. Chương 1485. UEFA Champions League Van Zaba. Chương 1485. UEFA Champions League Van Zaba. Thẻ đỏ. Trọng tài đem cái kia đang chết người Trung Quốc cho phạt xuống dưới. Cái này tên đang chết lưu tại trên sân bóng kia là đối bóng đá dạng này vận động vũ nhục. Hiện trường Manchester United fan bóng đá lập tức điên cuồng địa gầm thét, cho trọng tài chính làm áp lực. Trọng tài chính ngay lập tức thổi lên trong miệng cái còi, nhanh chóng chạy hướng nơi xảy ra. Sở Môn Linh lập tức đứng lên, một mặt vô tội đi hướng, hắn 10 điểm ủy khuất nói, "Trọng tài, ngươi muốn nhìn rõ mọi việc à, ta căn bản cũng không có đụng phải hắn, ngươi chớ để cho hắn lừa gạt. Hắn là tại diễn, ngươi hẳn phải biết giá hỏa này nghề phụ là cái gì sao? Ngươi chớ để cho hắn lừa gạt." Sở Môn Linh một bộ ủy khuất cô vợ nhỏ dáng vẻ, rất có lừa gạt tính, để rất nhiều người đều tin tưởng hắn cũng không có sẹn đến Giang Thần. Thế nhưng là trọng tài chính thì là bình tĩnh một gương mặt, căn bản cũng không có đi để ý tới Sở Môn Linh nói cái gì, hắn nhanh chóng từ cái mông túi bên trong móc ra thẻ đỏ, hướng về Sở Môn Linh sáng lên. Hoa nha, thẻ đỏ. Trực tiếp hướng Sở Môn Linh đưa ra thẻ đỏ. Sở Môn Linh bị phạt hạ đi. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên Hạ Vĩ cực kỳ hạ giận nói. Trước máy truyền hình Trung Quốc fan bóng đá cũng là xả được cơn giận, cái này đáng chết Sở Môn Linh chính là nên bị phạt dưới, hơn nữa còn muốn tới một cái trung thân cấm thi đấu. Mắt thấy đưa ra thẻ đỏ, Sở Môn Linh trong lòng không phục, hắn lập tức nổi giận nói, vì cái gì? Ta căn bản cũng không có xẻng đến hắn, kia tên đang chết là đang diễn trò, hắn một cái lừa gạt. Nghe tới Sở Môn Linh lời nói, Real Madrid đám cầu thủ nháy mắt nổi giận, từng cái như hung mãnh thú nhào về phía lấy Sở Môn Linh, gầm thét lên, ngươi nói cái gì? Tin hay không lão tử đánh mụ mụ ngươi cũng không nhận ra ngươi. Tức giận vô cùng, Real Madrid đám cầu thủ điên cuồng mà dâng lên đi, một bộ muốn làm đỡ tư thế. Manchester United đám cầu thủ cũng không yếu thế, nhao nhao dâng lên, đưa tay đối Real Madrid đức cho đám cầu thủ xô xô đầy đầy. Tút tút tút tút. Trọng tài chính thổi lên trong miệng cái còi, đem hai đội đám cầu thủ cho tách ra, đồng thời bên cạnh cắt cũng chạy tới, đem song phương đám cầu thủ cho tách ra hiệu bọn hắn phải tỉnh táo. Song phương đám cầu thủ bị tách ra, bất quá song phương đám cầu thủ vẫn như cũ hùng hùng hổ hổ. Mắt thấy song phương đám cầu thủ tách ra, trực tiếp thần nói chỉ hướng một chút cầu điểm, sau đó ra hiệu Real Madrid đội y mau tới trận. Penalty. Xử phạt một chút cầu. Và Manchester United lần này là mất cả trí lẫn trái a. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên Hạ Vi thì là phi thường kích động gầm thét, rất hưng phấn. Trước máy truyền hình Trung Quốc fan bóng đá cũng là vô song hưng phấn địa hoan hô, thanh âm là phi thường vang dội. Hiện trường Manchester United fan bóng đá thì là không chịu nhận, bọn hắn điên cuồng địa gầm thét, đen chạm cánh gác. Ngươi cái này đáng chết rất rưởi. Ngươi cái này đáng chết đen chạm cánh gác, xéo đi nhanh lên, nếu không lão tử làm chết ngươi. Manchester United fans hâm mộ bóng đá còn điên cuồng địa hỏi thăm trọng tài chính trực hệ, nhờ vào đó để phát tiết mình phẫn nộ trong lòng. Mà sân bóng bên trong, Manchester United đám cầu thủ thì là điên cuồng mà dâng tới, đem trọng tài chính vây vào giữa, lớn tiếng gầm thét, vì cái gì? Ngươi con mắt nào nhìn thấy Sở Môn Linh phạm quy rồi? Tại sao phải thẻ đỏ thêm điểm cầu? Ngươi đây là ngộ phán, ngươi xứng đáng trọng tài cái này thần thánh nghề nghiệp sao? Manchester United đám cầu thủ là phẫn nộ phi thường, nhưng là bọn hắn được đến thì là lại một trương thẻ vàng, hắn trực tiếp đem thẻ vàng cho phản ứng kịch liệt, thậm chí nhục mạ hắn phiêu dồn. Manchester United đám cầu thủ lần này là giận mà không dám nói gì, nhìn xem trọng tài chính kia mặt tâm trầm, Manchester United đám cầu thủ đều là bình tĩnh lại, bọn hắn xem như nhìn ra, nếu như bọn hắn tiếp tục náo loạn lời nói, lúc nào cũng có thể đưa ra tấm thứ hai thẻ đỏ. Manchester United đám cầu thủ đều đem lửa giận cho giấu ở trong lòng, hung tợn trừng mắt. Trọng tài chính thì là chẳng hề để ý, mắt thấy đám người này tỉnh táo lại, thì là không thú vị xoay người, sau đó đi hướng đang tiếp thụ trị liệu Giang Thần. Real Madrid đội y nhóm lúc này biểu lộ là phi thường nghiêm túc, bởi vì Giang Thần cầu vớ có cùng một chỗ bị máu tươi cho nhuộm đỏ, Giang Thần đây là bị thương à? Real Madrid đội y nhóm thì là phi thường lo lắng Giang Thần, rất sợ Giang Thần thụ cái gì thương thế nghiêm trọng. Giang Thần ở thời điểm này thế nhưng là không thể thụ thương. Real Madrid cầu thủ cùng fans hâm mộ bóng đá đều là phi thường lo lắng Giang Thần, đều muốn ngay lập tức biết Giang Thần thương thế đến tột cùng như thế nào rồi. Chúng ta nhìn thấy, Giang Thần chân phải bắp chân bên trong đã nhiễm lên huyết hồng sắc, xem ra Giang Thần thương thế hẳn là không nhẹ à? Tại cái này bên trong chúng ta phải vì Giang Thần cầu phúc, kỳ vọng hắn không muốn thụ quá thương thế nghiêm trọng. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên Hạ Vĩ lúc này là vô cùng lo lắng. Chúng ta cũng nhìn thấy Real Madrid đội y biểu lộ rất nghiêm túc, chẳng lẽ Giang Thần thương thế thật rất nghiêm trọng sao? Không muốn như vậy a. Nếu thật là dạng này, kia đây đối với Real Madrid đến nói thì là một cái trận tin tức xấu a. Trung ương điện đài thể dục kênh giải thích khách quý Tử Dương cũng là rất lo lắng. Giang Thần lội tại thảm cỏ bên trên, hắn lông mày nhíu chặt lấy, đang tiếp thụ đội y trị liệu ở bên cạnh hắn, Real Madrid đám cầu thủ thì là khẩn trương chờ đợi, đều nhìn về Giang Thần, bọn hắn trong lòng là vô cùng lo lắng. Mà nhìn xem Giang Thần trên đùi phải nhiễm lên máu tươi, cho nên hắn cũng không có thúc giục đội y cùng Giang Thần tranh thủ thời gian lập trường, mà là tại cẩn thận địa hỏi đến đội y Giang Thần thương thế như thế nào. Real Madrid đội y cẩn thận kiểm tra Giang Thần thương thế, hắn lập tức thở dài một hơi, Giang Thần thương thế nhìn qua rất nghiêm trọng, kỳ thật còn tốt, Giang Thần đùi phải bắp chân bên trong bị sờ môn linh đế dày dày đinh cho xẻng đến cũng treo đến, tạo thành một cái vết thương, cho nên chảy máu, bất quá cái này cũng không có đả thương được trải qua xương. Nghe tới hỏi thăm, Real Madrid đội y đem tình huống nói cho. Biết không có vấn đề gì lớn thời điểm, hắn liền bắt đầu thúc giục Real Madrid đối với cùng Giang Thần tranh thủ thời gian trình diện vừa đi trị liệu, không muốn chậm trễ tranh tài thời gian. Real Madrid đám cầu thủ cũng nghe đến, bọn hắn lập tức thở dài một hơi, Giang Thần không có thương thế không nghiêm trọng lắm liền tốt. Real Madrid đội y cho Giang Thần đơn giản chỗ sửa lại một chút, sau đó bọn hắn liền đỡ dậy ngã xuống đất Giang Thần, Giang Thần đứng lên, sau đó hướng về bên sân đi đến. Nha. Giang Thần đứng lên, xem ra Giang Thần thương thế không nghiêm trọng lắm, cũng không có đả thương được trải qua xương, có thể là bắp chân bị sờ môn linh dạy đình treo một cái đi. Ban tổ chức năm bộ giải thích khách quý Tử Dương lập tức nói. Tử Dương là cầu thủ ra đời, hắn đối với những này vẫn tương đối hiểu rõ. Vậy là tốt rồi, Giang Thần không có có thụ thương, ta tin tưởng trước máy truyền hình fans hâm mộ bóng đá là yên tâm. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên Hạ Vĩ lập tức nói. Hiện trường Real Madrid fan bóng đá thì là lập tức đem tiếng vỗ tay như sấm đưa cho Giang Thần, Giang Thần chính là anh hùng của bọn hắn. Mà Manchester United fan bóng đá thì là điên cuồng địa hét dầm lên, thằng hề, ngươi cái này đáng chết diễn viên, ngươi đi chết đi, ngươi cái này đáng chết tạp phái, giả quảng đế, giả quảng, đáng chết trọng tài, đen chạm cánh gác. Chương 1486, UEFA Champions League ra 4. Chương 1486, UEFA Champions League ra 4. Manchester United fans hâm mộ bóng đá là phi thường khó mà tiếp nhận cái này một cái thực tế, chúng ta bị thẻ đỏ thêm điểm cầu. Ngươi cái này đáng chết Giang Thần vậy mà một chút sự tình đều không có, cái này đùa quỷ đâu. Nếu như Giang Thần thật là bị thương không đứng dậy được, sợ môn linh phải thẻ đỏ thêm điểm cầu, Manchester United fans hâm mộ bóng đá còn miễn cưỡng có thể tiếp nhận, nhưng là bây giờ Giang Thần ra hỏa này vậy mà nhảy nhót tương mừng, bọn hắn bất mãn vô cùng, nếu như lúc này bọn hắn lại bom nơi tay, bọn hắn khẳng định đem bẹt mạ vẹ sân bóng cho nổ. Được rồi, chúng ta bây giờ tiếp lấy đến xem trận đấu này, chúng ta tới nhìn xem vừa mới lần này động tác chậm chiếu lại. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên Hạ Vĩ lập tức nói. Lúc này, ban tổ chức năm bộ liền bắt đầu thả vừa mới một màn kia động tác chậm chiếu lại. Nha, chúng ta rõ ràng địa nhìn thấy Sở Môn Linh là xẻn đến Giang Thần, Sở Môn Linh giày đinh vừa vặn xẻn tại Giang Thần đùi phải bắp chân bên trong, đây là một cái thẻ đỏ động tác vô ý, nhưng là chúng ta cũng nhìn thấy, lần này phạm quy địa điểm là tại ở ngoài vùng cấm, cái này thẻ đỏ không có vấn đề, nhưng là cái giờ này cầu xử phạt đúng là có chút sai lầm. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên Hạ Vĩ nói như thế. Đúng vậy, chúng ta nhìn thấy phạm quy địa điểm kỳ thật khoảng cách vòng cấm còn có một chút khoảng cách, theo lý thuyết hẳn là thấy rất rõ ràng, bất quá hắn hay là cho Real Madrid một cái penalty. Ban tổ chức năm bộ giải thích khách quý Tử Dương nói. Hiện trường tất cả Manchester United fan bóng đá lúc này là không chịu nhận, bọn hắn điên cuồng địa gầm thét, một bên mắng Giang Thần, một bên mắng vốn trận đấu trọng tài chính, lúc này tâm tình của bọn hắn vô cùng khó chịu, vô cùng khổ sở. Bên sân, Manchester United huấn luyện viên trưởng Sở Search đối với lần này xử phạt cũng là bất mãn vô cùng, hắn ở đây bên cạnh hướng về thứ tư quan viên biểu đạt bất mãn của mình, thế nhưng là thứ tư quan viên không để ý đến hắn. Bên sân, Benny T hỏi đến Real Madrid đội y, nói: "Thế nào? Thân thương thế như thế nào? Sẽ có ảnh hưởng sao?" Real Madrid đồng đội lập tức quay đầu đối Benny T nói: "Còn tốt, không có thương tổn đến trải qua xương, chỉ là một chút bị thương ngoài da, không có gì đáng ngại." Nghe tới cái này bên trong, Benny T tâm lý treo lấy tảng đá lớn rốt cục rơi xuống đất. Bất quá, Benny T vẫn còn có chút lo lắng, hắn lập tức quay đầu nhìn về phía Giang Thần dò hỏi: "Thần thế nào? Còn có thể kiên trì sao? Nếu như không thể lời nói, ngươi liền hạ đến nghỉ ngơi đi." Giang Thần có thể cảm giác được Benny T đối với mình coi trọng cùng bảo hộ, hắn khẽ lắc đầu nói: "Không có việc gì, ta rất tốt, trận đấu này ta nghĩ đá xuống đi." Nói thật, Benny T là muốn đem Giang Thần cho đổi lại, bởi vì hắn sợ Manchester United đám cầu thủ còn đằng sau có trả thù tâm lý, lại đem Giang Thần cho xẻn tổn thương, cái này liền được không bù mất. Bất quá, Giang Thần mình biểu thị nguyện ý lưu lại kế tiếp theo đá, hắn cũng chỉ có ủng hộ Giang Thần ý nghĩ. Penalty. Trên sân bóng hiện tại ngay tại chủ phạt lấy cái giờ này cầu. Giang Thần thụ thương ở đây bên cạnh tiếp nhận trị liệu, hắn tự nhiên không có cơ hội đi chủ phạt cái giờ này cầu, hiện tại đi bên trên penalty điểm chính là Real Madrid tiền vệ Fabinho. Fabinho nhìn xem trước cung thành Zeri, hắn không có bất kỳ cái gì động tác giả, cấp tốc chạy lấy đà, một cước hung hăng rút trúng bóng đá. Bang một tiếng, bóng đá thẳng tắp địa bay về phía Manchester United cầu môn góc dưới bên trái góc chết. Zeri phán đoán đối phương hướng, nhưng là Phạ Bị nổ sút gôn góc độ vô cùng xảo trá, mà lại cầu nhanh rất nhanh, Zeghi là không có biện pháp, đây là trên lý luận góc chết. Bóng đá bay tiến vào Manchester United cầu môn 20, Real Madrid tại hơn nửa hiệp tranh tài thứ 36 phút thời điểm, lần nữa lấy được ghi bàn, đem so phân cho khuyết trường lớn. Real Madrid fans hâm mộ bóng đá là phi thường kích động cùng hưng phấn, bọn hắn đều tại mình trên khán đài nhảy nhảy múa, kích tình địa hoan hô, đồng thời cũng là kích thích Manchester United fans hâm mộ bóng đá. Manchester United fans hâm mộ bóng đá thì là phi thường khó chịu, bọn hắn lập tức dùng hư thanh biểu đạt bất mãn của bọn hắn, đồng thời bọn hắn là đem lửa giận phát tiết đến Giang Thần cùng trọng tài chính trên thân, bọn hắn là điên cuồng địa mắng hai người này. Linh So 2, Sô Sơ Chữ trong mày, hắn không nghĩ tới lần này khách trận đấu vậy mà lại như thế gian nan. Bất quá, Manchester United là sẽ không cứ thế từ bỏ, Sô Sơ Chữ nhắc nhở lấy nhà mình đám cầu thủ tăng cường tiến công, không thể cứ như vậy thua trận. Mà ở thời điểm này, Manchester United cũng là làm ra thay người, bãi lợi thay đổi tiền vệ Lingard, đi lấp bổ sở môn Linh lưu lại vị trí đồng thời. Hắn còn dùng kéo ngựa hạ ngươi thay đổi phía trước Rashford. Manchester United là biến trận, hiện tại bọn hắn trận hình là 4-3-1-1, Mertens đè vào phía trước nhất, ngựa hạ ngươi ở phía sau hắn, sau đó tiền vệ 3 người xếp thành một hàng, đằng sau là 4 cái hậu vệ. Nhìn ra được, Solskjaer căn bản cũng không có từ bỏ, bọn hắn muốn tiếp tục tiến công, tranh thủ lật về số điểm, thậm chí là cầm xuống tranh tài. Tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu, Manchester United đám cầu thủ bước cướp động tác rất lớn, phản phất bọn hắn đá bóng đều là tại lựa giận đồng dạng. Real Madrid đám cầu thủ thường xuyên là bị Manchester United đám cầu thủ cho hất tung ở mặt đất, trọng tài chính trong miệng cái còi cũng là vang lên không ngừng. Real Madrid đám cầu thủ cũng không phải dễ chơi, bọn hắn cũng là tăng lớn động tác, lập tức trên sân bóng là người ngã ngựa đổ, kịch liệt vô song. Bất quá, giống như song phương đám cầu thủ đều đem lực chú ý phóng tới cái này hờn dỗi phía trên, cho nên tại song phương hơn nửa hiệp trong trận đấu đều không có thu hoạch được cái gì ra dáng cơ hội, cuối cùng hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc, Real Madrid là 20 dẫn trước. Rất nhanh nửa hiệp sau tranh tài, Manchester United phảng phất đổi một chi đội bóng đồng dạng. Bọn hắn đột nhiên đem tất cả lực chú ý đều bỏ vào tiến công bên trong, cái này cho Real Madrid đám cầu thủ một trở tay không kịp. Nửa hiệp sau tranh tài phút thứ 3 thời điểm, Manchester United tiền vệ tại trung lộ đưa ra một cú xinh đẹp thẳng chuyền bóng, bóng đá trực tiếp lăn đến Real Madrid đại cấm khu tuyến đầu Mertens dưới chân. Mertens không có ngừng cầu, mà lại là đem bóng đá hướng phía sau mình dẫm mạnh, mình đem Real Madrid hậu vệ mang hướng đường biên. Mertens sau lưng ngựa hạ ngươi trực tiếp nên cầu nổ bắn ra, cầu nhanh rất nhanh, lực lượng rất lớn, mà lại góc độ cũng không tệ, bất quá Zidane trình diễn thần cấp dập tắt lửa, đem bóng đá cho đập ra ranh giới cuối cùng. Manchester United fans hâm mộ bóng đá cảm giác được tiếc hận không thôi, đây là những phi thường cơ hội à, đáng tiếc. Phạt góc, Manchester United đem phạt góc mở ra, đáng tiếc ngựa hạ ngươi đã xuống dưới, bóng đá bị Vazen cho đỉnh ra ngoài. Giang Thần bộ ngực ngừng cầu, sau đó nhanh chóng đem bóng đá hướng đường biên phía trước quét qua, bóng đá lăn hướng đường biên. Salah nhanh chóng xuống tới, dẫn bóng cấp tốc vượt qua nửa tràng, như buôn chỉ tuấn mã đồng dạng, cấp tốc bay về phía Manchester United vòng cấm. Manchester United huấn luyện viên trưởng sổ sập điên cuồng địa gào thét, hô hào Manchester United đám cầu thủ đi chặn đường. Chương 1487 UEFA Champions League Van Gia 5. Chương 1487, UEFA Champions League Van Gia 5. Thế nhưng là Manchester United đám cầu thủ đều không thành công, Salah thành công giết tiến vào vòng cấm, sau đó một cước nổ bắn ra, đây chính là đem Manchester United fan bóng đá dọa cho phát sợ. Bất quá bóng đá sắc thực thoáng địa lệch ra ở xa cầu môn, Real Madrid fans hâm mộ bóng đá là tiếc nuối không thôi. Zeghi đem cửa cầu lái đi ra ngoài, thế nhưng là bóng đá bị phỏ chỉ cho gãy xuống, hắn hoành gõ, bóng đá đi tới Phạm Bị nổ dưới chân. Phạm Bị nổ ngay lập tức đưa ra thẳng nhét cầu. Bóng đá nhanh chóng lăn đến trước trận Giang Thần dưới chân. Giang Thần lập tức kéo cầu quay người, sau đó tại đại cấm khu tuyến đầu lên chân nổ bắn ra, bóng đá thế đại lực chậm, thế tới hung mãnh, uy hiếp mười phần. Nhưng là, Zeghi biểu hiện dũng mãnh phi thường, trực tiếp song trưởng đem bóng đá cho đánh ra ngoài. Bái lợi trực tiếp quay người giải vây, bóng đá đi tới trước trận Mertens dưới chân, Mertens đem bóng đá chuyển cho sau lưng Rashford, chính hắn thì là nhanh chóng giết tiến vào Real Madrid vòng cấm. Real Madrid đám cầu thủ lực chú ý đều tại Rashford phía trên, bọn hắn đều cho rằng Rashford muốn lập lại chiêu cũ, muốn trực tiếp sút xa, cho nên đều nhào về phía Rashford. Thế nhưng là Rashford lại đem bóng đá hướng về phía trước đẩy, bóng đá nhanh chóng xuyên qua Real Madrid phòng tuyến, lăn tiến vào Real Madrid vòng cấm. Cái kia bên trong trước cắm Mertens đơn đao, tất cả Manchester United fan bóng đá đều kích động đến nhảy dựng lên. Real Madrid đám cầu thủ nhao nhao nhấc tay ra hiệu Mertens vượt quyền, nhưng là trọng tài chính cùng bên cạnh cắt đều không để ý đến đây là một cái bóng tốt. Mertens thế nhưng là không có đi quản những này, hắn tiếp được bóng đá thuận thế hướng bên cạnh có chút một vòng, nhìn xem xuất kích Zidane, Mertens trực tiếp lên chân bắn phá, đem bóng đá quét về phía góc xa. Cầu nhanh rất nhanh, mà lại Mertens sút gôn rất đột nhiên, trước cung thành Zidane phản ứng rõ ràng chậm nửa nhịp, bóng đá nhanh chóng từ dưới nách của hắn lăn qua, cấp tốc lăn tiến vào phía sau hắn không môn. Cầu tiến vào. Nửa hiệp sau tranh tài phút thứ 29 thời điểm, tích cực tiến công Manchester United rốt cục lấy được ghi bàn chính là Mertens, Manchester United lật về một cầu, 12.21, Manchester United lật về một cầu. Ghi bàn chính là Giang Thần ngày xưa đồng đội Mertens. Giang Thần cùng Mertens rất quen, quan hệ rất tốt, bọn hắn hiện tại vẫn như cũ duy trì thường xuyên trò chuyện, hôm nay Mertens ghi bàn, Giang Thần cũng là vì Mertens cảm thấy cao hứng. Ghi bàn về sau, Manchester United là sĩ khí đại trấn, bọn hắn lập tức phát động hung manh tiến công, hy vọng có thể sáng tạo kỳ tích. Hiện trường Manchester United fan bóng đá cũng là điên cuồng đất là Manchester United góp phần trợ uy, bọn hắn muốn hung hăng giáo huấn Giang Thần, đem Giang Thần cho giẫm tại dưới chân. Thế nhưng là, đến tranh tài kết thúc tốt thời điểm, Manchester United người cũng không tiếp tục lấy được ghi bàn. Cuối cùng, Real Madrid tại mình sân nhà 21 chiến thắng tới chơi Manchester United. Trận đấu này nửa hiệp sau tranh tài giai đoạn sau cùng, Manchester United đám cầu thủ thể năng tiêu hao quá lớn, bọn hắn muốn tấn công là hữu tâm vô lực, thiếu một người bọn hắn dùng chạy đền bù nhân số bên trên thế yếu, nhưng là tại hậu kỳ bọn hắn là có chút theo không kịp Real Madrid đội tiết tấu. Tại nửa hiệp sau tranh tài giai đoạn sau cùng, thế cục dần dần điên đảo, đến cuối cùng cũng không phải là Manchester United điên cuồng địa vây công Real Madrid, ngược lại là Real Madrid vây công lấy Manchester United. Tại thời khắc cuối cùng, Real Madrid là chế tạo rất nhiều cơ hội, Giang Thần có một lần kém một chút lại công phá Manchester United cầu môn, bất quá Regi thần kỳ biểu hiện, tại bóng đá sắp vượt qua cầu môn tuyến thời điểm, đem bóng đá cho vớt trở về. Bất quá, rất nhiều Real Madrid fan bóng đá đều cho rằng, quả bóng kia đã vượt qua cửa tuyến, đây là trọng tài chính một lần ngộ phán. Nếu như không có lần này ngộ phán lời nói, Real Madrid là sân nhà 31 chiến thắng Manchester United. Manchester United tại thời khắc cuối cùng không có ném cầu, bọn hắn hẳn là cảm thấy may mắn. Kết thúc trận đấu này về sau, Manchester United huấn luyện viên trưởng Sở Sơ tại sau trận đấu buổi họp báo bên trên là nổi trận lôi đình, hắn đối với trận đấu này kết quả là bất mãn vô cùng, đương nhiên, hắn càng bất mãn ý chính là vốn trận đấu trọng tài chính xử phạt. Sở Sơ không có phủ nhận sở môn linh phạm quy là thẻ đỏ, nhưng là hắn cho rằng một cái tia căn bản cũng không hẳn là penalty, tất cả mọi người rất rõ ràng, phạm quy địa điểm căn bản chính là tại ở ngoài vùng cấm, nhưng lại cho một chút cầu. Sở Sơ vô cùng khó chịu, tại sau trận đấu là hung hăng công kích lấy vốn trận đấu. Nếu như không phải cái này một cái penalty lời nói, kết quả này tuyệt đối không phải như vậy. Chiến thắng hẳn là bọn hắn Manchester United, Sở Sơ tại sau trận đấu biểu thị là trộm đi thuộc về bọn hắn Manchester United thắng lợi. Tại sau trận đấu, Giang Thần tại tiếp nhận các ký giả truyền thông phỏng vấn thời điểm, Giang Thần cũng là chứng thực điểm này, Giang Thần không có đi chiếm Manchester United tiện nghi. Giang Thần nói, đúng vậy, một cái kia cầu đúng là phạm quy, nhưng là địa điểm không phải tại vòng cấm bên trong, đây là một cái ngộ phán, đối này ta chỉ có thể biểu thị ấy nấy. Giang Thần lời nói sau khi đi ra, Manchester United fans hâm mộ bóng đá là bất mãn vô cùng, phẫn nộ phi thường. Bọn hắn điên cuồng địa công kích lấy Giang Thần, công bố không cần đến Giang Thần cái này ngụy quân tử giả mù sa mưa trợ rút, bọn hắn là điên cuồng địa chửi mắng cùng lăng nhục Giang Thần, hận không thể đem Giang Thần cho đánh vào 18 tầng địa ngục. Hơn nữa còn có tiếng người xưng Giang Thần ngươi cái này đáng chết rất rưởi, biết rõ đây không phải penalty vì cái gì ở trong trận đấu thời điểm không hướng trọng tài chính cho thấy đâu. Tại sao phải ở thời điểm này ra đâu? Bọn hắn nhao nhao công bố Giang Thần chính là một cái ngụy quân tử, một cái đạo đức bại hoại gia hỏa, một kẻ cặn bã. Manchester United fans hâm mộ bóng đá tại lạc xã giao trên bình đài điên cuồng địa mắng Giang Thần, thậm chí còn có điên cuồng địa vây công lấy Giang Thần Twitter bày bổ cùng các loại, điên cuồng địa mắng Giang Thần. Giang Thần fans hâm mộ bóng đá thì là bất mãn vô cùng Manchester United fans hâm mộ bóng đá cách làm, bọn hắn lập tức điên cuồng địa phản kích, mắng Manchester United fan bóng đá. Lập tức một đợt mắng chiến tại lạc bên trên nhấc lên gió tanh mưa máu, dẫn tới vô số chú ý khoảng thời gian này, châu Âu giới bóng đá nhiều nhất tin tức liền là có liên quan tại Giang Thần fan bóng đá cùng Manchester United fans hâm mộ bóng đá ở giữa mắng chiến, cái này đều để rất nhiều fan bóng đá cảm thấy phản cảm. Giang Thần thì là không có đi để ý tới những này, sự chú ý của hắn căn bản cũng không ở trên đây. Tại tuần kết thúc Real Madrid nên đón giải Tây Ban Nha lượt về mùa giải 14 vòng tranh tài, bọn hắn sẽ tại mình sân nhà nên chiến cùng thành đối thủ ba liệt cắt lô đội. Ba liệt cắt lô thực lực còn tính là không sai, bất quá cùng Real Madrid so sánh thì là có chênh lệch rất lớn, cho nên bọn hắn cùng ở tại Madrid, nhưng là cũng không có cái gì người sẽ đem cái này hai đội ở giữa biểu hiện xưng là Madrid Derby. Madrid Derby chỉ có một cái, đó chính là Real Madrid cùng Atletico Madrid quyết đấu. Ba liệt cắt lô cùng cái này hai chi đội bóng có quá lớn chênh lệch. Không thể cùng Real Madrid cùng Atletico Madrid đội đánh đồng. Chương 1488, làm khách Camp Nou 1. Chương 1488, làm khách Camp Nou 1. Trận đấu này Real Madrid phương diện tiếp áp dụng thay phiên, Giang Thần là ngồi tại ghế dự bị bên trên, mà Ú Bộ thì là xuất hiện ở xuất gia đầu tiên. Mà chúng nghỉ ổ ngay cả 18 người danh sách lớn đều không có tiến vào, hiện tại ai cũng biết chúng nghỉ ổ sẽ tại mùa hè rời đi đội bóng. Kỳ thật, lúc này, Italia Napoli cùng kéo đủ láo hai đội đã tìm được Real Madrid, đều hy vọng dẫn tiến vào chúng nghỉ ổ, cái này hai đội đều vô cùng có thành ý. Hiện tại Real Madrid ngay tại cái này hai đội đàm phán, tin tưởng rất nhanh liền xảy ra kết quả. Bẽn nhỉ tệ lúc này là hoàn toàn vứt bỏ Trung Nio, nếu như Real Madrid phòng tuyến sẽ không lại xuất hiện cái gì tổn thương bệnh lời nói, như vậy Trung Nio tại cái này trận đấu mùa giải cơ bản đã không chiếm được cái gì ra sân cơ hội. Tại trận đấu này bên trong, Ubo biểu hiện được rất không tệ, chính hắn đánh tiến vào một cầu, đồng thời đưa ra một lần kiến tạo, cái này hướng mọi người biểu hiện ra hắn Ubo còn không có lao, hắn như trước vẫn là đầu kia kinh khủng ma thú. Giải Tây Ban Nha lượt về mùa giải 14 vòng, Barcelona tại sân khách 21 chiến thắng đối thủ của mình, vẫn như cũ duy trì đối Real Madrid dẫn trước, bọn hắn tích phân 61 điểm, đứng hàng đứng đầu bảng. Atletico Madrid phương diện cũng là tại sân khách thu hoạch được thắng lợi, bọn hắn 30 chiến thắng đối thủ của mình, bất quá bọn hắn khoảng cách Real Madrid tích phân có 7 phần có nhiều, mấy có lẽ đã là không có xung kích mùa giải quán quân hy vọng. Lượt về mùa giải 15 vòng, Real Madrid đi đến sân khách, bọn hắn muốn khiêu chiến La Coruña đội, chi này đội bóng thực lực cũng là rất mạnh, Real Madrid viễn phó sân khách, áp lực vẫn phải có. Trận đấu này Giang Thần xuất hiện tại trong danh sách, tranh tài ngay từ đầu, Real Madrid đảo khách thành chủ, tại hơn nửa hiệp tranh tài thứ 15 phút thời điểm, Giang Thần lấy được ghi bàn, trợ giúp đội bóng lấy được dẫn trước. Tại về sau trong trận đấu Giang Thần biểu hiện được phi thường xuất sắc, ngay cả tiếp theo đánh vào ba cầu, tại vốn trận đấu trung thượng diễn lớn bốn vui cho hay, cái này khiến La Coruña fans hâm mộ bóng đá nghẹn họng nhìn chân chối. Cuối cùng Real Madrid là 52 chiến thắng đối thủ, Sala cuối cùng dệt hoa trên tấm. Vốn vòng đấu bên trong, Barcelona cùng Atletico Madrid đồng dạng chiến thắng, mùa giải trước ba xếp hạng vẫn không có bất kỳ biến hóa nào. Barcelona thật là quá ổn định, tiếp tục như vậy lời nói, Real Madrid nghĩ muốn cầm tới mùa giải quán quân nhưng liền là phi thường khó khăn. Vào lúc này, lại một vòng Tây Ban Nha derby quốc gia muốn khai hỏa đương nhiên, cái này vẫn như cũ không phải tại giải Tây Ban Nha mùa giải bên trong, mà là tại Tây Ban Nha Cúp Hoàng gia vòng bán kết hiệp 2 trong trận đấu. Tại song phương hiệp 1 trong trận đấu, Real Madrid tại mình sân nhà là 21 chiến thắng Barcelona, kia một trận đấu, sân bãi điều kiện có hạn, là một trận hôn chiến tranh tài. Hiện tại Real Madrid mặc dù dẫn trước lấy Barcelona, nhưng là cái này cũng không an toàn, Barcelona tại mình sân nhà chỉ cần một cái 10 liền có thể đào thải Real Madrid đội. Barcelona nắm giữ một cái quý giá sân khách ghi bàn. Vốn trận đấu, Real Madrid viễn phó Barcelona, bọn hắn đem lần nữa quân lâm Camp Nou sân bóng, lần trước lúc đến nơi này, bọn hắn thế nhưng là đại thắng Camp Nou, để Barcelona fans hâm mộ bóng đá mặt mũi mất hết. Hiện tại lại muốn tới đến Camp Nou sân bóng, bọn hắn là lòng tin tràn đầy. Tại lúc trước thời điểm, Real Madrid cầu thủ Ramos liền nói, chúng ta hôm nay đến cái này bên trong về sau một mục tiêu, đó chính là lần nữa đại thắng Barcelona, chúng ta muốn để Barcelona biết bọn hắn cùng chúng ta Real Madrid ở giữa chênh lệch thật lớn. Ramos thật là lòng tin 10 phần, Real Madrid hiện tại tình trạng nhưng là phi thường tốt, nếu như vậy đều cầm không dưới Barcelona lời nói, kia liền không có thiên lý. Barcelona phương diện đối với trận đấu này thì là lòng tin tràn đầy, tại lúc trước Barcelona người thì là biểu hiện, tại Camp Nou, bọn hắn Barcelona mới là vương giả, tại cái này bên trong, bọn hắn Barcelona tính cái khác đội bóng đi tới cái này bên trong chỉ có một cái hạ chẳng, đó chính là thua cầu. Barcelona đám cầu thủ hiện tại trong lòng cũng là kìm nén một mạch, cái này trận đấu mùa giải gặp được Real Madrid thời điểm, biểu hiện của bọn hắn là thật không tốt, Barcelona đám cầu thủ mình là rất không hài lòng, lần này bọn hắn là báo thủ, bọn hắn muốn đem tất cả sỉ nhục toàn đều trả lại Real Madrid đội. Một ngày này, Camp Nou sân bóng bên trong thế nhưng là tụ tập đầy fan bóng đá, phản phất toàn bộ sân bóng đều là Camp Nou cầu giống như mê. Real Madrid đám cầu thủ đối với cái này thì là không có bất kỳ cái gì lo lắng cùng sợ hãi, trường hợp như vậy bọn hắn thấy nhiều. Căn bản cũng không để ý bất quá, tại lúc trước thời điểm, Benny tệ thì là nhắc nhở lấy Real Madrid đám cầu thủ, trận đấu này nhất định phải toàn tâm đầu nhập, tuyệt đối không thể đủ cho Barcelona bất kỳ cơ hội nào, xử lý bọn hắn, cho Barcelona tạo áp lực, để Barcelona tại mùa giải bên trong xuất hiện sai lầm. Trận đấu này, Real Madrid tự nhiên là toàn chủ lực ra sân, bọn hắn danh sách như sau. Thủ môn Coutinho 4 hậu vệ Marcelo, Cắt Vạ Giản, Vazen cùng Ramos. Song tiền vệ trụ xạ Ul cùng Cờ Jos 3 tiền vệ Salah, Fabinho cùng Vaz Cờ đơn tiền đạo Giang Thần. Hôm nay Real Madrid chủ lực thủ môn Coutinho rốt cục tái xuất, hắn xuất hiện tại trong danh sách. Giống như hắn, Saúl cũng là khỏi bệnh tái xuất, xuất hiện tại trong danh sách, cái này khiến Real Madrid fans hâm mộ bóng đá là mừng rỡ không thôi. Real Madrid còn có một cái biến hóa, đó chính là trợ công vị trí bên trên, hôm nay Vaz Cờ ngồi tại ghế dự bị bên trên nghỉ ngơi, Fabinho thay thế hắn, xuất hiện tại trên vị trí này. Mà Barcelona phương diện hôm nay danh sách như sau. Thủ môn Xi Nẹ Sèn 4 hậu vệ Alba, Tỷ Choe, Lẹng Lệ cùng Sẽ Mễ Đồ 3 tiền vệ Dạ Kỳ Tỷ, Busquets cùng Vai Đồ 3 tiền đạo Đẹp Mẹ Lệ, Sa Dệ cùng Messi. Hôm nay Barcelona phương diện còn có chút biến hóa, đó chính là Xi Nẹ Sèn xuất hiện tại thủ môn vị trí bên trên, Tơ Sở Ti gần 18 người danh sách lớn đều không có tiến vào, thẻ đỏ ngừng thi đấu. Còn có chính là tuyến tiền đạo bên trên Đẹp Mẹ Lệ, mà Coutinho thì là ngồi tại ghế dự bị bên trên chờ đợi lấy cơ hội. Víu. Một tiếng còi vang, tranh tài chính thức bắt đầu, đầu tiên mở cầu chính là đội chủ nhà Barcelona, hắn cũng không có vừa lên đến liền tấn công mạnh, bọn hắn còn là dựa theo lấy bọn hắn nhất quán chiến thuật tới. Barcelona đám cầu thủ đem bóng đá vững vàng khống chế tại mình xuống tới, vừa đi vừa về địa chuyền lại. Cái này nhìn như hứng hở truyền bóng chỉ trích dấu giếm sắc cơ. Real Madrid đám cầu thủ vừa lên đến đập cũng không phải là rất mạnh, trước trận cũng liền Giang Thần đập mạnh một chút. Mắt thấy Busquets nhận bóng, Giang Thần như mãnh hổ nhào về phía Busquets. Busquets kinh hãi, nhanh chóng ra chân, đem bóng đá cho truyền ra ngoài. Bóng đá vừa mới lăn ra ngoài, Giang Thần chân phải liền rối tới. Chương 1489, làm khách Camp Nou 2. Chương 1489, làm khách Camp Nou 2. Busquets quá sợ hãi, tâm lý quát lớn nói, ta dựa vào. Cái quỷ gì? Nhanh như vậy liền nhào lên rồi. Busquets quay đầu hãi nhiên nhìn thoáng qua Giang Thần, lòng còn sợ hãi. Busquets còn đối Giang Thần nói, ngươi có muốn hay không liều mạng như vậy a? Một mình ngươi liều mạng có làm được cái gì? Giang Thần cười nhạt một cái nói, tác dụng là không lớn, nhưng là chí ít hủ đến ngươi, đúng không? Busquets như bị sét đánh, đứng chết chân tại chỗ, sau đó hai mắt trợn nhìn Giang Thần một cái nói, ngoá, biến thái. Giang Thần thì là không có cái gì, chỉ là nhìn xem Busquets cười hắc hắc. Busquets lập tức toàn thân run lên, tâm lý cực kỳ buồn nôn địa gầm thét, tên đáng chết. Busquets nhanh chóng hướng về phía trước đi ra ngoài, Messi chuyền bóng ngay lập tức địa lăn hướng Busquets. Busquets lập tức chen chân vào nhận bóng, thế nhưng là chính là ở thời điểm này, một đầu đôi chân dài từ phía sau hắn tuột ra, một cước đá vào bóng đá. Giang Thần. Giang Thần xinh đẹp chùi bóng, hắn phá đi Barcelona chuyền bóng. Ban tổ chức năm bộ giải viên hạ vĩ lập tức nói, bóng đá nhanh chóng lăn đến Fabinho dưới chân. Busquets ngay lập tức nhào tới, thế nhưng là Fabinho không có cho hắn cơ hội, Fabinho tiếp một cước nghiêng chuyển đem bóng đá chuyển hướng đường biên trước cắm Salah. Salah nhanh đã bay lên, vai đổ là có chút căn bản không lên. Salah nhanh chóng qua rơi vai đổ, nhanh chóng dẫn bóng thẳng hướng Barcelona vòng cấm. Busquets trong lòng kinh hãi, hắn lập tức hung hăng quay đầu trừng mắt về phía Giang Thần, thế nhưng là trong lòng của hắn nháy mắt sợ lên, bởi vì Giang Thần giá hỏa này chính cao tốc hướng lấy bọn hắn vòng cấm bên trong phóng đi. Nha, chú ý Giang Thần. Sau lưng, Busquets kinh hãi địa gầm thét, nhắc nhở lấy Barcelona phòng thủ đám cầu thủ. Lẹng Lệ cùng Tỷ Choe hai người nghe tới Busquets hò hét, bọn hắn ngay lập tức quay đầu, lập tức bọn hắn cũng là hoảng sợ vô song. Giang Thần nhanh chóng hướng về vòng cấm bên trong vọt tới. Nguy hiểm. Lẹng Lệ cùng Tỷ Choe hai người đồng thời ý thức được điểm này, hai người lập tức nghiêng người, hướng về Giang Thần bổ nhào qua, đi chặn đường lấy Giang Thần. Cùng lúc đó, đường biên Sala tiếp một cước đường vòng cung đem bóng đá chuyển tiến vào Barcelona vòng cấm. Sala nhìn thấy trước cắm động tác, hắn nhìn thấy Giang Thần, cho nên nàng không kịp chờ đợi đến một cước đường vòng cung cầu, đem bóng đá đưa tiến vào Barcelona vòng cấm. Quả cầu này nhanh rất nhanh, mà lại mang theo mãnh liệt ngoài xoáy, cầu môn bên trong Tây Lai Sâm căn bản cũng không dám ra đây. Quả cầu này đối với Tây Lai Sâm đến là phi thường khó chịu, hắn ra ngoài nhất định lấy không được cầu, hắn không đi ra đi, quả cầu này cửa liền tùy lúc bại lộ tại Real Madrid công kích phía dưới. A, Giang Thần đến, Thái Sơn áp đỉnh. Ban tổ chức năm bộ giải viên hạ vĩ kích động gầm thét. Mắt thấy Giang Thần hướng nhảy dựng lên, Lẹng Lệ cùng Tỷ Trọe hai người là kinh hãi không thôi, Giang Thần cái này lực trùng kích là 10 phần, tựa như là sáng lên siêu cấp thản khắc vào, dạng này bị hắn đụng vào, vậy còn không phải đụng bay. Nhưng là cho dù là dạng này, Lẹng Lệ cùng Tỷ Trọe hai người vẫn là nghĩa vô phản cố nhảy dựng lên, đi tranh đoạt bóng đá. Thế nhưng là hai người này nguyên địa địa nhảy, cái này lên nhảy cao căn bản là không cách nào cùng Giang Thần đánh đồng, hai người cao cùng Giang Thần cao liền giống như là hài tử cùng đại nhân đồng dạng, rất buồn cười. Giang Thần căn bản cũng không có bận tâm Lẹng Lệ cùng Tỷ Trọe, cặp mắt của hắn bên trong chỉ có bóng đá. Bang! Giang Thần một đầu hung hăng đập trúng bóng đá nhanh chóng bắn ra ngoài, đồng thời Giang Thần cũng cảm giác được mình chưa ở hai đá trên thịt, thân thể của hắn nhanh trì trệ, dừng bước, kém một chút té ngã trên đất. Mà Lẹng Lệ cùng Tỷ Trọe liền không có Giang Thần may mắn như vậy, hai người băng một tiếng bị đụng bay ra ngoài, hung hăng ngã xuống tại thảm cỏ bên trên. T. Hiện trường tất cả fan bóng đá đều là hít sâu một hơi, cái này va chạm giản quá mãnh liệt. Barcelona fan bóng đá lúc này thì là không có nhàn tâm quan tâm Lẹng Lệ cùng Tỷ Trọe, hiện trường ánh mắt mọi người đều tập trung tại kia phi hành bóng đá bên trên. Cầu nhanh rất nhanh, thế đại lực chậm. Trước cung thành, Tây Lai Sâm lập tức nhảy dựng lên, phía bên phải bên cạnh nào. Bá. Bóng đá nhanh chóng từ Tây Lai Sâm trong tay bay qua, cấp tốc bay tiến vào phía sau hắn cầu môn. Cầu tiến vào á. Cầu tiến vào á. Cầu tiến vào lạp lạp lạp lạp lạp lạp lạp lạp lạp á. Ban tổ chức năm bộ giải viên hạ vĩ vô cùng kích động địa gầm thét. Hơn nửa hiệp tranh tài vừa mới bắt đầu, đây là Real Madrid vốn trận đấu lần thứ nhất tiến công, bọn hắn đi ghi bàn. Real Madrid người hiệu suất này giản là quá cao, Barcelona người lại không phản bắt được. Ban tổ chức năm bộ giải khách quý Tử Dương cũng là kích động gầm thét. Hiện trường Real Madrid fan bóng đá thì là lập tức hoan hô lên, thanh âm bên trong không che giấu được kinh hỉ, bọn hắn còn kích động hô to Giang Thần cùng Salah danh tự, hai người này liên thủ vì mọi người sáng tạo cái ngạc nhiên này, bọn hắn vô cùng cảm kích. Mà sân nhà Barcelona fans hâm mộ bóng đá đầu tiên là một trận trầm mặc, sau đó bọn hắn là lập tức hô quát lên, chê bai Real Madrid đội, đồng thời còn đem hư thanh đưa cho Real Madrid đội. Ghi bàn chính là Giang Thần rất kích động, hắn nhanh chóng quay đầu, hướng về đường biên vì hắn chuyển bóng Salah vào tới. Giang Thần ôm chặt lấy Salah, kích động nói, Salah, chuyền đi quá tuyệt. Ngươi quá trâu, quá lợi hại. Salah thì là lớn tiếng nói, Thần, ngươi ngu bức, ngươi không có trông thấy sao? Ngươi tiếp đem Lẹng Lệ cùng Tỷ Trọe đụng bay, ha ha ha. Ngươi quá tuyệt. Real Madrid đám cầu thủ là điên cuồng địa chúc mừng lấy, Barcelona fans hâm mộ bóng đá thì là một trận địa lắc đầu, bọn hắn không nghĩ tới bọn hắn bắt đầu vậy mà lại như thế hỏng bét. Hơn nửa hiệp tranh tài thứ 5 phút đồng hồ, sân khách tác chiến Real Madrid lấy được dẫn trước, cái này trước đó hẳn là rất ít có thể đoán được, Real Madrid hôm nay thật là quá may mắn, lấy được như mộng ảo bắt đầu. Ban tổ chức năm bộ giải viên hạ vĩ nói, Real Madrid đám cầu thủ kỳ thật cũng không nghĩ tới bọn hắn sẽ có may mắn như vậy bắt đầu, bọn hắn rất kích động. Cái này một cái cầu nháy mắt là để Real Madrid đám cầu thủ buông lòng rất nhiều, quả cầu này cải biến hiện tại cách cục. Real Madrid đội đánh tiến vào một cầu, bọn hắn liền lấy được một khách trận ghi bàn. Tại cái này phía trên bọn hắn là cùng Barcelona ngang hàng. Barcelona nếu muốn thắng hắn cầu lời nói, bọn hắn muốn tại bảo đảm Real Madrid đội không tại ghi bàn tình huống dưới đánh tiến vào ba cầu, đây là một cái phi thường gian khổ nhiệm vụ, Barcelona fans hâm mộ bóng đá thì là phi thường nghiêm trọng. Tranh tài kế tiếp theo, Barcelona đám cầu thủ là chủ động rất nhiều, mà lại tăng tốc chuyển bóng tốc độ, đem thi đấu doan lợi dụng chuyển bóng, chỉnh thể hướng phía trước ép. Barcelona tiến công đến, hiện trường tất cả Barcelona fan bóng đá thì là rất kích động, lớn tiếng vì chính mình đội bóng góp phần trợ uy. Vai đồ đem bóng đá xuyên qua cho trung lộ Busquets một cầm banh liền cao điểm chú ý đến Giang Thần, hắn sẽ không lại cho Giang Thần bất cứ cơ hội nào. Chương 1490, làm khách Camp Nou 3. Chương 1490, làm khách Camp Nou 3. Mắt thấy Giang Thần nhào lên, Busquets sớm địa liền đem bóng đá chuyền ra ngoài, hắn đem bóng đá chuyển về cho Lẹng Lệ, Lẹng Lệ mắt thấy Giang Thần vượt qua Busquets nhanh chóng hướng về hắn xông lại, hắn liền lập tức đem bóng đá chuyển hướng đường biên. Hậu vệ sẽ mễ đồ cầm tới bóng đá, hắn không có cùng Real Madrid đám cầu thủ nhào lên, hắn ngay lập tức đem bóng đá chuyển về cho trung lộ Busquets. Giang Thần cấp tốc quay người, nhanh chóng nhào về phía Busquets. Thế nhưng là Busquets cũng không có để bóng đá tại dưới chân của mình chờ lâu, hắn trực tiếp đem bóng đá đưa về đằng trước, bóng đá đi tới xạ dệ dưới chân. Xạ dệ vừa mới nhận bóng, Cờ Rốt liền kéo đi lên, không để xạ dệ quay người. Mà lại Cờ Rốt thân thể thế nhưng là so xạ dệ mạnh nhiều lắm, Cờ Rốt đại lực hướng trước chen, xạ dệ đều nhanh đứng không vững, xạ dệ lập tức đem bóng đá chuyển hướng đường biên Messi cầm tới bóng đá, hiện trường Barcelona fans hâm mộ bóng đá kích động hoan hô. Mắt thấy Messi cầm banh, Real Madrid Cờ Rốt cùng Salah hai người cấp tốc vây kín hướng Messi, đi chặn đường Messi, không cho Messi bất cứ cơ hội nào. Messi là một chút cũng không có lo lắng, hắn chậm rãi dẫn bóng trước tiến vào, còn vừa quan sát đến trên sân bóng tình huống đột nhiên Cờ Rốt sắp bổ nhào vào Messi trước người, Messi xuất kỳ bất ý đem bóng đá đưa về đằng trước, bóng đá nhanh chóng từ Cờ Rốt giữa hai chân lăn qua. Xuyên háng. Cờ Rốt bị Messi xuyên háng mà qua, hiện trường Barcelona fan bóng đá là phi thường kích động, cả đám đều hưng phấn địa hét dầm lên, cho Messi cổ vũ động viên. Messi nhanh chóng gia tốc, từ Cờ Rốt bên người vọt tới, truy hướng bóng đá. Messi đến rồi. Messi đến rồi. Real Madrid nguy hiểm. Ban tổ chức năm bộ giải viên hạ vĩ khẩn trương la lên. Hiện trường Real Madrid fan bóng đá cũng là có chút khẩn trương, Messi ra hỏa này thế nhưng là uy hiếp 10 phần a. Real Madrid tiền vệ cầu thủ Saúl nhanh chóng đánh tới, đi lên chặn đường, thế nhưng là Messi đột nhiên tăng tốc độ, nháy mắt liền vùng ra Saúl, Saúl chỉ có thể ăn vào Messi đôi khói. Hiện trường Real Madrid fans hâm mộ bóng đá thì là trong lòng run lên, rất nguy hiểm. Messi thì là nghĩa vô phản cố dẫn bóng phóng tới Real Madrid vòng cấm, Real Madrid vòng cấm bên trong đám cầu thủ thì là nghiêm chỉnh mà đối đãi. Messi 2-3 lần liền dẫn bóng đi tới Real Madrid vòng cấm tuyến đầu, Vazen lập tức đỉnh ra, hắn lại không đỉnh ra, người ta Messi liền có thể tiếp lên chân sút xa. Mắt thấy Vazen nhào ra, Messi lập tức một cái ngang dẫn bóng thoảng qua Vazen, Marcelo kinh hãi, hắn cũng nhanh chóng đỉnh ra ngoài, không để Messi giết tiến vào vòng cấm. Messi lại một cái ngang ra tốc, qua rơi Marcelo, về sau hắn lập tức biến hướng, hướng về Real Madrid vòng cấm bên trong phóng đi. Nguy hiểm. Hiện trường tất cả Real Madrid fan bóng đá đều là hít sâu một hơi, xong đời, Messi kia tên đáng chết đi vào, nguy hiểm, vô cùng nguy hiểm. Bên sân, Real Madrid huấn luyện viên trưởng Benitez lúc này cũng là vô cùng khẩn trương cùng lo lắng, nguy hiểm à. Marcelo trong lòng kinh hãi, hắn lập tức quay người, nhanh chóng nhào về phía Messi, thế nhưng là Messi lúc này đã giết tiến vào Real Madrid vòng cấm. Trước cung thành, Coutinho nhanh chóng nhào ra, nhanh chóng nhào về phía dẫn bóng Messi. Mắt thấy Coutinho đập ra đến, dẫn bóng trước tiến vào Messi đột nhiên chân phải bên ngoài mu bàn chân vẩy lên bóng đá, đem bóng đá vẩy hướng cầu môn góc xa. Bang! Messi bên ngoài mu bàn chân vẩy bắn. Ban tổ chức năm bộ giải viên hạ vĩ hoảng sợ gầm thét. Hiện trường tất cả mọi người nín thở, hai mắt nhìn chằm chằm quả bóng kia nhanh không nhanh, nhưng là rất kén ăn bóng đá. Barcelona fans hâm mộ bóng đá tâm tông thì là cầu nguyện quả cầu này nhất định phải tiến vào. Coutinho mắt thấy Messi lên chân, hắn ngay lập tức ngã xuống đất bên cạnh nào. Thế nhưng là, dẫn bóng bên trong Messi là đột nhiên lên chân, vô cùng có tính bí mật, Coutinho là nhìn thấy bóng đá lăn sau khi đi ra, hắn mới làm ra phản ứng. Coutinho phản ứng rõ ràng chậm nửa nhịp, bóng đá sát đầu ngón tay của hắn lăn quá khứ, lăn hướng cầu môn góc xa. Hiện trường Barcelona fan bóng đá hai tay che, tràn ngập chờ mong lại vô cùng khẩn trương địa nhìn chăm chú lên kia chậm rãi nhấp nô bóng đá. Keng! Bóng đá đánh vào cầu môn lập trụ bên trong, đạn tiến vào cầu môn. A! Cầu tiến vào á. Messi đưa bóng đánh tiến vào. Real Madrid ghi bàn sau vừa mới 3 phút, Barcelona liền lấy được ghi bàn, a trời. Trận đấu này ghi bàn tới quá nhanh, cũng quá mạnh liệt đi. Chẳng lẽ hôm nay sẽ là một trận ghi bàn đại chiến? Ban tổ chức năm bộ giải viên hạ vĩ là hoảng sợ nói. Nha. Messi thật xinh đẹp, quả cầu này giản quá đặc sắc, chính hắn ngay cả qua 3 người đem bóng đá đưa tiến vào Real Madrid vòng cấm bên trong, giản quá ngưu bức, Messi quả nhiên không hổ là vua bóng đá người nối nghiệp a. Ban tổ chức năm bộ giải khách quý Tử Dương là than thở. Kem Nu sân bóng một chút hoan vọt lên, toàn bộ sân bóng đều là Barcelona fans hâm mộ bóng đá chúc mừng thanh âm, Real Madrid fans hâm mộ bóng đá thanh âm là hoàn toàn bị dìm ngập. Ghi bàn Messi rất kích động, hắn nhanh chóng quay người, nhanh chóng phóng tới rắc cửa khu, đến một cái trực ủy. Barcelona fan bóng đá lập tức hưng phấn địa hét dầm lên, hô to Messi danh tự, Messi chính là tòa này sân bóng sân nhà, hắn chính là nơi này quốc vương. Hiện tại tất cả thần dân đều đang nghĩ hắn vị này quốc vương quỷ bái. Messi rất kích động rất hưng phấn, hắn lập tức giang hai cánh tay, ngửa mặt lên trời gào thét, a. 11. Hơn nửa hiệp tranh tài phút thứ 8. Barcelona liền lấy được ghi bàn, đem so điểm săn đều tỷ số. Tranh tài vẹn vẹn bắt đầu 8 phút, liền xuất hiện hai cái ghi bàn, cái này khiến song phương fan bóng đá đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, hôm nay trận đấu này không khỏi cũng quá này đi. Rất nhiều người đều cảm thấy trận đấu này khẳng định sẽ là một trận ghi bàn đại chiến. Nghĩ đến đây bên trong, song phương fans hâm mộ bóng đá là đã hưng phấn lại lo lắng, hưng phấn là có thể nhìn thấy một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly ghi bàn đại chiến, thế nhưng là lo lắng chính là sợ hãi mình đội bóng tại trận này ghi bàn đại chiến bên trong thất bại. Tiến vào nhiều như vậy cầu, cũng không có thể lấy được tranh tài thắng lợi. Đây là phi thường thống khổ cùng đáng tiếc sự tình. Song phương fans hâm mộ bóng đá đều không muốn thua cầu, bọn hắn lập tức phát ra bản thân lớn nhất thanh âm, đến cho mình thích đội bóng góp phần trợ uy. Tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu, song phương đám cầu thủ rõ ràng đều đem càng nhiều tinh lực bỏ vào tiến công bên trong đi, bọn hắn đều muốn cầm xuống trận đấu này. Thiến công, Real Madrid tiến công. Saúl tiếp trung hậu trận đưa ra một cước tinh chuẩn chuyền xa cầu, bóng đá rơi xuống Giang Thần dưới chân, Giang Thần lập tức chân sau đạp lên bóng đá, dùng mình thân thể cường tráng gánh vác sau lưng lẹ lẹ. Lúc này, đường biên Sala cùng Vạt Cờ hai người đều đang nhanh chóng cắm. Giang Thần lập tức làm ra đem bóng đá điểm bên cạnh tư thế, Barcelona phương đám cầu thủ lập tức bên trên cầm cố, Giang Thần nhẹ nhàng đem bóng đá hướng về đẩy, bóng đá đi tới Fabinho dưới chân. Chương 1491, làm khách Kem Nu 4. Chương 1491, làm khách Kem Nu 4. Fabinho nhận bóng về sau nhẹ nhàng đem bóng đá hướng về phía trước đẩy, sau đó tiếp đến một cước sao sơn chấn hổ. Bang một tiếng, bóng đá như ra khỏi nòng đạn pháo ai xã ra ngoài, hiện trường tất cả Barcelona người đều là hoảng sợ vô song. Cầu nhanh rất nhanh, lực lượng rất lớn, mà lại giác cũng rất tốt. Quả cầu này là một cái phi thường có uy hiếp xuất xa, Barcelona người là sợ hãi không thôi. Nhưng là Tây Lai Sâm biểu hiện không tệ, hắn đơn trưởng đem bóng đá cho đỡ ra ranh giới cuối cùng. Phạt góc, Real Madrid thu hoạch được phạt góc cơ hội. Vạn Cơ một cước đường vòng cung cầu đem bóng đá mở vòng cấm, Giang Thần phía trước điểm cố ý một để loạn, trung lộ Vazen nhảy dựng lên đánh đầu ghi bàn, đáng tiếc bóng đá thoáng địa cao hơn sà ngang. Real Madrid bỏ lỡ cơ hội, Real Madrid fans hâm mộ bóng đá là cảm thấy tiếc hận không thôi. Barcelona thủ môn, Tây Lai Sâm cũng không có chân to mở cầu, mà là đem bóng đá chuyển cho trung vệ thì choẹ, Giang Thần nhanh chóng xông đi lên muốn cắt bóng. Đáng tiếc không thành công. Đi chọe kéo cầu qua rơi Giang Thần về sau, hắn nhanh chóng đem bóng đá chuyền ra ngoài, bóng đá lai áo Busquets dưới chân. Barcelona đám cầu thủ lại bắt đầu chuyển lại, ngay cả tiếp theo 10 chân chuyển bóng về sau, bóng đá đi tới Messi dưới chân, Messi cầm banh tiếp dẫn bóng chuẩn bị đột phá. Salah lập tức đánh tới, đồng thời Cazorla cũng là phong tới. Hấp dẫn lấy Cazorla về sau, Messi đột nhiên đem bóng đá ngang một chuyển, bóng đá đi tới trước cắm Vidal dưới chân, Vidal lập tức dẫn bóng trước tiến vào. Real Madrid fans hâm mộ bóng đá là rất khẩn trương đột nhiên, Vidal đưa ra một cước giao giải phẫu nhét cầu, bóng đá tiếp đánh xuyên qua Real Madrid tuyến hậu vệ. Hiện trường tất cả Real Madrid fans hâm mộ bóng đá đều quá sợ hãi, nguy hiểm, đây là cực chuyện nguy hiểm, lần này phải gặp, muốn xong đời a. Bóng đá đi tới xạ dệ dưới chân, đối mặt với Vazen bất đoạn, xạ dệ tiếp tăng tốc độ, vứt bỏ Vazen, đơn đao tiếp thẳng hướng Real Madrid cầu môn. A, thân kỳ chuyền bóng, Vidal hay là cái kia Vidal, hắn bảo đao chưa lão a. Real Madrid lần này nguy hiểm, xạ dệ đơn đao. Ban tổ chức năm bộ giải viên hạ vĩ là phi thường lo lắng. Lúc này, sân bóng bên trong, Real Madrid thủ môn Courtois lập tức xuất kích, nhanh chóng phóng tới xạ dệ dưới chân bóng đá. Courtois nhanh cũng là rất nhanh, 2-3-0 ở giữa liền đi tới xạ dệ trước người, xạ dệ trong lòng giật mình, hắn nhanh chóng đem bóng đá hướng đường biên kéo một phát, thoảng qua xuất kích Courtois. Hiện trường tất cả Real Madrid fan bóng đá thì là một trận hoảng sợ, thanh âm đều biến. Xong, xạ dệ lắc mở Courtois, không môn. Ban tổ chức năm bộ giải viên hạ vĩ là phi thường hoảng sợ cùng lo lắng. Lắc mở Courtois, xạ dệ đạt được sút gôn rác, hắn lập tức vùng chân, đem bóng đá cho đẩy hướng không môn. Sút gôn, xạ dệ lên chân sút gôn. Ban tổ chức năm bộ giải viên hạ vĩ lập tức lớn tiếng hoảng sợ nói. Bang một tiếng, bóng đá nhanh chóng bay về phía Real Madrid cầu môn, hiện tại tất cả Real Madrid fans hâm mộ bóng đá đều trong lòng tối sầm lại, tuyệt vọng nhắm hai mắt lại. 3. A. Nhào ở. Nhào ở. Ông trời ơi. Ta thần a, oh my god. Cái này đi vậy mà nhào ở, ngầu vĩ đại Courtois, thần kỳ Courtois, gia hỏa này đến tột cùng là làm sao làm được? Chẳng lẽ gia hỏa này thật thượng đế điều động xuống tới thần nhân sao? Ban tổ chức năm bộ giải viên hạ vĩ là phi thường kích động cùng hưng phấn, lớn tiếng hô quát lên. Hiện trường Real Madrid fans hâm mộ bóng đá thì là vô cùng kích động địa gầm hét lên, bọn hắn giản quá hưng phấn, bọn hắn thật không nghĩ tới vậy mà lại xuất hiện chuyện như vậy, cái này giản quá kinh hỉ, vĩ đại Courtois, vĩ đại hoàng mã thủ môn. Real Madrid fan bóng đá bắt đầu ca tụng Courtois, đem Courtois cho nâng thượng thần đàn. Barcelona đám cầu thủ thì là hai tay ôm đầu, lộ ra khó có thể tin biểu lộ, cả đám đều hoảng sợ nhìn chằm chằm Courtois, gia hỏa này hung mãnh như vậy, bọn hắn còn thế nào ghi bàn a. Phạt góc, Barcelona thu hoạch được phạt góc cơ hội. Vidal một cước đường vòng cung đem phạt góc cho mở ra, tỷ trọng cao cao điệu nhảy dựng lên, đánh đầu ghi bàn. Đáng tiếc không có ngăn chặn, bóng đá tiếp bay ra ranh giới cuối cùng. Barcelona bỏ lỡ cơ hội tuyệt hảo, Barcelona fans hâm mộ bóng đá là phi thường khó chịu. Real Madrid triển khai tiến công, hai chuyền ba ngược lại phía dưới, bóng đá đi tới Giang Thần dưới chân, Giang Thần giả bắn thật trừ, hấp dẫn lấy Barcelona lực chú ý, sau đó đem bóng đá đẩy hướng đường biên và cờ nhanh chóng vào, nên cầu giật bắn, vang một tiếng, bóng đá cấp tốc bay về phía Barcelona cầu môn, đáng tiếc Tây Lai xâm phản ứng phi thường phải nhanh, đơn trưởng đem bóng đá đập ra ranh giới cuối cùng. Real Madrid phạt góc, vạn cờ tiếp giảng bóng đá mở hướng trước điểm Giang Thần. Giang Thần cao cao lên nhảy đánh đầu ghi bàn, bóng đá tiếp bay tiến vào xi nẹ sèn mang bên trong, đính đến quá chính, Real Madrid lại bỏ lỡ một cơ hội. Tại hơn nửa hiệp trong trận đấu, song phương đều là điên cuồng tấn công, đem mình đội bóng tiến công tài hoa đều hiện ra, song phương đều sáng tạo ra cực kỳ tốt cơ hội, mà lại bọn hắn còn thật nhanh địa lấy được ghi bàn, hơn nửa hiệp thi đấu song phương biểu hiện được đều phi thường không tệ. Bất quá, tại hơn nửa hiệp tranh tài lúc kết thúc, song phương đều không tiếp tục ghi bàn, so điểm vẫn như cũng là 11. Kết quả này Real Madrid bên này còn có thể tiếp nhận, nếu như dựa theo cái này so điểm kết thúc lời nói, tấn cấp hay là bọn hắn Real Madrid. Mà sân nhà tác chiến Barcelona thì là bất mãn vô cùng, nơi này chính là bọn hắn sân nhà, địa bàn của bọn hắn chính bọn hắn làm chủ. Tiền vệ nghỉ ngơi thời điểm, song phương huấn luyện viên trưởng đều không ngoại lệ đều là nhấn mạnh tiến công, nhìn ra được, song phương đều là rất muốn đem đối phương ăn hết. Tiền vệ nghỉ ngơi thời điểm, song phương đều không có tiến hành thay người, vẫn như cũng là phía trên hơn nửa hiệp tranh tài nhân mã. Điếu, trọng tài chính một tiếng còi vang, song phương nửa hiệp sau tranh tài chính là bắt đầu. Giang Thần đứng tại bên trong vòng bên trong, nửa hiệp sau tranh tài Real Madrid mở cầu. Tranh tài ngay từ đầu, Real Madrid liền triển khai hung mãnh tiến công. Sau tiếp giảng bóng đá đưa đến Giang Thần dưới chân, Giang Thần kéo cầu quanh người, tại khoảng cách cầu môn 40m vị trí đột nhiên lên chân sâu bắn. Hiện trường tất cả Barcelona fan bóng đá thì là hoảng sợ hét dầm lên, Giang Thần cước này sâu bắn cũng không phải tùy tiện đến một chút, nhìn xem kia quý tích bay, hiện trường tất cả Barcelona fan bóng đá đều hoảng sợ không thôi, bởi vì quả cầu này là hướng phía cầu môn bên trong bay đi. Nguy hiểm. Hiện trường tất cả Barcelona fan bóng đá đều ý thức được cái này, bọn hắn nhao nhao hít sâu một hơi, hôm nay Real Madrid thật sự là dám liều ai trước cũng thành. Tây Lai Sâm trong lòng là vô cùng hoảng sợ, nhìn xem quả cầu này hắn là lo lắng không thôi. Hắn một mặt nhanh chóng lui lại, vừa quan sát bóng đá, trong lòng là hoảng sợ vô song. Chương 1492, làm khách Camp Nou 5. Chương 1492, làm khách Camp Nou 5 đột nhiên, xí nẹ sèn hai chân bỗng nhiên đạp địa, cao cao địa nhảy dựng lên, đơn trưởng khai hỏa kia cấp tốc hạ xuống bóng đá. Sâu bắn. Giang Thần đột nhiên tại tiền vệ lên chân sâu bắn, oa, Barcelona nguy hiểm. Tây Lai Sâm nhảy dựng lên, hắn có thể ngẫu bổ nhào vào bóng đá sao? Ban tổ chức năm bộ giải viên hạ vĩ lúc này so thần cái kia Trần cũng còn muốn sốt sắng, hắn khẩn trương gầm thét. Trước máy truyền hình Trung Quốc fans hâm mộ bóng đá thì là rối cổ, hai mắt lấp lánh nhìn chằm chằm kia bóng đá. A. Hiện trường tất cả Barcelona fan bóng đá đều là bộc phát ra kinh hãi tiếng hô. Rất nhiều Barcelona fan bóng đá thì là tuyệt vọng nhắm hai mắt lại, bọn hắn không dám nhìn tiếp, bởi vì Barcelona xong đời. Xí nẹ sèn không có có thể trở thành Barcelona người anh hùng. Xí nẹ sèn liều mạng điệu nhảy dựng lên, duỗi dài tay phải của mình, hung hăng đánh về phía kia hạ xuống bóng đá, thế nhưng là hắn nhưng không có đụng phải bóng đá từ bên cạnh hắn lướt qua, cấp tốc rơi hướng phía sau hắn không môn. Toàn trường tất cả Barcelona fan bóng đá đều bị đánh xuống địa ngục. Không chút huyền niệm, bóng đá tiếp rơi tiến vào Barcelona không môn. Cầu tiến vào rồi. Ban tổ chức năm bộ giải viên hạ vĩ kích động gầm thét, hắn thậm chí đều hưng phấn đến nhảy dựng lên. Hoa nha, thần kỳ siêu viễn cự ly sổ bắn, giang thần quả cầu này tới quá hung mãnh, Tây Lai Sâm là không có biện pháp nào, đặc sắc, quả cầu này giản quá đặc sắc, quả cầu này dù sao ghi vào sử sách. Ban tổ chức năm bộ giải khách quý Từ Dương lúc này là vô cùng hưng phấn, điên cuồng địa hô quát lên. Trước máy truyền hình Trung Quốc fan bóng đá càng là kích động đến rơi lệ, quả cầu này giản quá đặc sắc, quá châu. Mà lại, đây là một người Trung Quốc cầu thủ làm được, bọn hắn cảm giác được là nhiệt huyết sôi trào. Ghi bàn Giang Thần đột nhiên tại sân bóng bên trong chạy vội, hắn nhanh chóng phóng tới bên sân quay phim ống kính, hắn lập tức đem ống kính cho cầm lên, hướng về phía ống kính, lớn tiếng gầm thét, ghi bàn, ca ghi bàn. Real Madrid Sala nhảy lên một cái, nhảy lên Giang Thần phía sau lưng, hắn tại Giang Thần trên lưng, kích động cơ nắm đấm của mình, hưng phấn địa thét chói tai vang lên. Barcelona fans hâm mộ bóng đá là trắng bệnh, quả cầu này đối với bọn hắn đã kích giản quá lớn, thật lâu khó mà tiêu tan. Mà Barcelona đám cầu thủ tâm tình cũng là phi thường không tốt, cảm xúc sa sút. Nhưng là Barcelona người cũng không hề từ bỏ, tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu về sau, bọn hắn ngược lại càng thêm cố gắng. Real Madrid đánh tiến vào quả cầu này về sau, Barcelona phải tình cảnh kỳ thật cũng không có sút gôn biến hóa, Barcelona muốn đạt được thắng lợi lời nói, bọn hắn vẫn như cũ chỉ cần đánh tiến vào 3 cái ghi bàn liền có thể. Nhưng là, Giang Thần cái này ghi bàn đối tại tinh thần của bọn hắn đã kích là phi thường lớn, đây là phi thường hỏng bét sự tình. Nhưng là Barcelona đám cầu thủ cũng không có như vậy nhận thua, sự tấn công điên cuồng của bọn họ. Messi tăng cường đột phá của mình, hơn nửa hiệp trong trận đấu, hắn đột phá là phi thường có hiệu quả. Hiện tại so điểm là hậu, bọn hắn tự nhiên là muốn điên cuồng tấn công. Bóng đá đi tới Messi dưới chân, Messi lập tức đem bóng đá hướng đường biên một chuyến, chuẩn bị đường biên hơn người. Real Madrid phòng thủ cầu thủ Cờ Rô lập tức nào tới, đi lên chặn đường lấy biến hướng Messi. Thế nhưng là lúc này, Messi thỉnh thịch nhưng đem bóng đá hướng về sau một đập, bóng đá nhanh chóng lăn đến phía sau hắn vai đổ dưới chân. Vai đổ lập tức dẫn bóng nhanh chóng hướng về phía trước, vượt qua Real Madrid tiền vệ trụ tuyến, hắn cấp tốc phóng tới Real Madrid vòng cấm. Real Madrid fans hâm mộ bóng đá lập tức khẩn trương lên, vai đổ ra hỏa này nhanh không nhanh, nhưng là hắn chuyển bóng cùng dẫn bóng kỹ thuật rất tốt, hiện tại Real Madrid phòng thủ đám cầu thủ là áp lực 10 phần. Ngay lúc này, vai đồ đột nhiên đem bóng đá cho chống lên, bóng đá nhanh chóng vượt qua lao ra Marcelo đỉnh đầu, tiếp hướng về Marcelo sau lưng xa dễ. Hiện trường tất cả Real Madrid fan bóng đá đều hoảng sợ hét dầm lên, mà Vazen thì là nhanh chóng nhào về phía xa dễ. Vazen nhào lên phải vô cùng kịp thời, xa dễ bị Vazen cho cản lại, xa dễ khẽ cho mày, không biết nên lựa chọn thế nào. Ngay lúc này một thanh âm truyền đến, cái này bên trong. Xa dễ nháy mắt hai mắt sáng lên, hắn nhìn thấy đẹp bẽ lệ bên trong cắt, xa dễ hai lời không, tiếp giảng bóng đá truyền về. Đẹp bẽ lệ cầm tới bóng đá, tiếp giết tiến vào Real Madrid vòng cấm, đơn đao đối mặt cú toa. Đẹp bẽ lệ không do dự, tiếp lên chân nổ bắn ra, có thể một tiếng, bóng đá bay vụt hướng Real Madrid cầu môn, cầu nhanh rất nhanh, nhưng là cú toa phản ứng càng nhanh. 3. Cú toa đơn trưởng đem bóng đá cho đánh ra ranh giới cuối cùng. Phạt góc. Cú toa thần kỳ dập tắt lửa, đẹp bẽ lệ là ngửa đầu thở dài, quả cầu này quá đáng tiếc, cá vai đổ một cước đường vòng cung cầu đem bóng đá cho mở ra ngoài. Bóng đá tiếp bay về phía vòng cấm bên trong Barcelona trung vệ Di Chòe, thế nhưng là Vazen nửa đường rẽ ra, cao cao nhảy lên, một đầu đem bóng đá cho đỉnh ra vòng cấm. Bất quá, bóng đá lại tiếp bay đến ở ngoài vùng cấm giả kỳ tỷ dưới chân, giả kỳ tỷ hai lời không, tiếp một cước nổ bắn ra, bóng đá tiếp thả pháo cao xạ. Barcelona fans hâm mộ bóng đá tiếc hận không thôi, một cái nhao nhao thở dài, thắt thất lương cơ. Cửa cầu, cú toa đem cửa cầu mở ra, Giang Thần đầu truy, bóng đá rơi xuống Fabinho dưới chân, Fabinho nhanh chóng đem bóng đá chuyển di hướng đường biên và cờ cầm tới bóng đá, hắn lập tức vẫy lui, làm bộ truyền bên trong. Lại nhanh chóng hướng trung lộ khẽ trụ, tiếp trừ qua Alba phòng thủ, tiếp giết tiến vào Barcelona vòng cấm. Barcelona fans hâm mộ bóng đá là hoảng sợ không thôi. Giết tiến vào vòng cấm, vạt cờ tiếp lên chân nổ bắn ra. Bang một tiếng, bóng đá bút địa bay về phía cầu môn góc xa. Tây Lai Sâm ngay lập tức nhào ra ngoài, nhưng là cũng không có bổ nhào vào bóng đá trượt cửa mà qua, tiếp lăn ra ranh giới cuối cùng. Real Madrid fans hâm mộ bóng đá là tiếc hận không thôi. Trên sân bóng song phương là ngươi tới ta đi, công kích sắc bén vô song, song phương đều chế tạo cực kỳ tốt cơ hội, nhưng là cũng không có nắm chắc ở cơ hội, rất là đáng tiếc. Bất quá, hiện tại song phương đều là tiến vào trạng thái, tựa hồ phá cửa đã để ý đến bọn họ không xa. Lúc này, song phương đám cầu thủ đều cắn chặt răng, nhao nhao tập trung lực chú ý, điên cuồng tấn công. Bóng đá tại Messi dưới chân, hắn một cầm banh, Cờ Rốt cùng Sala liền khẩn trương lên. Messi gia hỏa này xác thực quá linh hoạt, mà lại nhanh cũng đủ nhanh, chủ yếu hơn chính là người cùng cầu kết hợp phải vô cùng tốt. Gia hỏa này một cầm banh uy hiếp 10 phần. Messi cầm banh về sau cũng là phi thường cẩn thận, trước người hắn Cờ Rốt cùng Sala cũng không phải bình thường người, hắn nhất định phải ứng phó cẩn thận, bằng không mà nói, thua thiệt sẽ là hắn. Messi cẩn thận quan sát đến Cờ Rốt cùng Sala chỗ đứng, trong đầu của hắn bên trong cấp tốc vận chuyển, chính đang suy tư làm sao đột phá hai người phòng thủ. Chương 1493, làm khách Camp Nou 6. Chương 1493, làm khách Camp Nou 6. Ngay lúc này, đường biên một bóng người hiện lên, sẽ mẹ đổ trợ công tới. Messi trong lòng vui mừng, hắn nhanh chóng đem bóng đá hướng đường biên phía trước đẩy, đem bóng đá chuyển cho trước cắm sẽ mẹ đổ. Sala trong lòng giật mình, hắn nhanh chóng quay người nào về phía sẽ mẹ đổ. Mà Messi thì là nhanh chóng biến hướng gia tốc, tiếp vòng qua Cờ Rốt, nhanh chóng hướng về Real Madrid vòng cấm bên trong phóng đi. Đến, Barcelona tiến công lại đến rồi. Ban tổ chức năm bộ giải viên hạ vĩ lập tức hô, hiện trường Barcelona fan bóng đá thì là kích động hoan hô lên, thanh âm rất vang dội. Sẽ mẹ đồ cấp tốc rơi hướng bóng đá, Salah thì là biết bao yếu thế, hắn là nhanh chóng trước tiến vào, đuổi theo sẽ mẹ đồ. Sẽ mẹ đồ áp lực rất lớn, bởi vì Salah nhanh quá nhanh, hắn có chút phí sức. Ngay lúc này, sẽ mẹ đồ đột nhiên một cái dừng, Salah thì là không có dự liệu được, Salah tiếp hướng về phía trước liền xông ra ngoài, cùng sẽ mẹ đồ thắt thân mà qua. Sẽ mẹ đồ lập tức lên chân phải, đem bóng đá ngang trung lộ quét qua, bóng đá nhanh chóng lăn hướng Real Madrid vòng cấm tuyến đầu. Cái kia bên trong Messi nói cho địa vật lên, chính dễ dàng cầm xuống bóng đá. Hiện trường Real Madrid đám cầu thủ nhìn thấy tình huống như vậy bọn hắn là hoảng sợ không thôi, nhao nhao kinh hô lên. Real Madrid trung vệ Vazen lập tức nhanh chóng vọt ra, đi lên chặn đường Messi, không cho Messi sút gôn cơ hội. Messi nhanh chóng xông tới, mắt thấy Vazen đập ra đến, hắn trong lòng cũng là giật mình, bất quá hắn còn có cơ hội, hắn phi tốc chượt sẻn ra ngoài, đoạt tại Vazen ở giữa vài giây đồng hồ, đem bóng đá cho sẻn ra ngoài. Bóng đá nhanh chóng lăn tiến vào Real Madrid vòng cấm, từ Marcelo bên người lăn qua. Nguy hiểm, tất cả Real Madrid fan bóng đá Hàn Mao đều nổ, vô cùng nguy hiểm, Real Madrid muốn xong đời. Vâng. Barcelona tiền đạo Mạn Quần tiếp ngã xuống đất sảnh bán, bóng đá cấp tốc hướng về cầu môn góc xa lăn đi đúng vậy, là Mạn Quần, mà không phải Sa Dệ. Bởi vì Barcelona thay người, Sa Dệ bị Mạn Quần cho đổi xuống dưới. Mạn Quần đi lên về sau biểu hiện được vô cùng tốt, lần này hắn càng là cướp được cái này khó khăn cơ hội, đây là một cái cơ hội tuyệt hảo, tương đương với một cái đơn đao cơ hội. Barcelona fan bóng đá đem tất cả hy vọng đều ký thác vào Mạn Quần trên thân. Tại Mạn Quần sảnh đến bóng đá, sút gôn thời điểm, Barcelona fans hâm mộ bóng đá là nhao nhao cao giơ hai tay, quả cầu này có đúng vậy, Cu Toa phản ứng hối hả, nhưng là hắn không có đụng phải bóng đá, bóng đá hướng về ở xa cầu môn lăn đi. Keng. Bóng đá nện ở xa cầu môn lập trụ bên trên, sau đó nhanh chóng phản bắn đi ra. Bóng đá bắn ngược đến Vazen dưới chân, Vazen lập tức quay người, một cái chân to đem bóng đá mở hướng trước trận. A. Phản kích. Barcelona fan bóng đá lập tức từ phía trên đường rơi xuống địa ngục. Hiện trường Real Madrid fans hâm mộ bóng đá thì là hưng phấn điệu nhảy dựng lên, từng cái kích động nhìn chằm chằm sân bóng bên trong, nhao nhao lớn tiếng la lên cho Giang Thần cùng Real Madrid đám cầu thủ góp phần trợ uy. Mắt thấy bóng đá bay tới, Giang Thần nhanh chóng ngay tại chỗ phía bên phải di động hai bước, sau đó cao cao điệu nhảy dựng lên, nên cầu một cái hất đầu, đem bóng đá quăng về phía đường biên. Salah như một đạo tàn ảnh cấp tốc vào tới. Nhanh, quá nhanh. Salah tựa như là một nói tia chớp màu trắng, tại sân bóng bên trong rong ruổi. Barcelona fan bóng đá nháy mắt bị thi triển định thân thuật, trên khán đài, ngây ra như phong đơn ao, Salah đơn ao. Đúng vậy, Barcelona tiến công ép tới quá dựa vào, Salah tiếp đơn ao. Salah nhanh cực nhanh hướng tiến vào Barcelona vòng cấm, Barcelona thủ môn xì nẹ sẻn nhanh chóng vọt ra, nào về phía Salah dưới chân bóng đá. Thế nhưng là, Salah là thông dong ứng đối, tiếp một cái trừ cầu biến hướng liền qua rơi tây lai sâm. Không môn. Salah tiếp đối mặt không môn. Salah không có khách khí, tiếp một cước đẩy bắn, đem bóng đá đưa tiến vào không môn 31. Tổng so điểm 52. Toàn bộ Camp Nou sân bóng lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch, trên khán đài Barcelona fan bóng đá đều ngây người ở đâu bên trong, từng cái tựa như là từng cỗ cái sắc không hồn đồng dạng, không có linh hồn. Salah ghi bàn. Salah ghi bàn thưởng so điểm sửa trở thành 31, tổng so điểm 52. Barcelona người đã không có cơ hội, bọn hắn đã bị đào thải, dù nhưng lúc này tranh tài còn thừa lại 6-7 phút. Real Madrid không trải qua 52 dẫn trước, cũng nên chính là bọn hắn còn lấy được 3 khách trận ghi bàn. Cho dù lúc này còn thừa lại nửa trận đấu, Barcelona cũng là vô lực hồi thiên A, trên lệch này quá lớn, bọn hắn nhất định phải lại tiến vào 4 cầu mới có thể đào thải Real Madrid đội, cái này rất rõ ràng không có khả năng. Rất nhiều đội bóng tại bình thường trong trận đấu cũng không có thể đánh tiến vào 4 cầu. Barcelona cho dù là thượng đế phụ thân cũng rất khó có thể tại tranh tài còn thừa lại 6-7 phút bên trong đánh tiến vào 4 cầu. Xong đời. Lúc này, đã có thể tuyên bố Barcelona người xong đời. Cho nên trên khán đài Barcelona fan bóng đá mới sẽ như thế cô đơn cùng đau lòng. Rất nhiều Barcelona fan bóng đá đã hai mắt đấm lệ mùng lùng, càng có người đã nước mắt băng, ngồi xổm trên mặt đất, đem tử tạo thành một đoàn, khóc bù lu bù loa. Càng nhiều Barcelona fans hâm mộ bóng đá thì là một mặt mờ mịt, lúc nào Barcelona đã lưu lạc đến nước này rồi? Real Madrid rất cường đại sao? Chưa hẳn đi. Thế nhưng là đối mặt Real Madrid đội thời điểm, Barcelona vậy mà giao ra như thế hỏng bét chiến tích, tâm tình của bọn hắn vô cùng khó chịu, đồng thời càng nhiều thì là mê mang. Barcelona đến tột cùng là kinh lịch cái gì? Bọn hắn mới lại biến thành hiện tại cái dạng này. Nhìn xem điên cuồng chúc mừng Real Madrid đám cầu thủ, Barcelona fan bóng đá phẫn nộ trong lòng nháy mắt đạt tới điểm cao nhất, bọn hắn lập tức lớn tiếng la lên, vì là nổ vạ tan học. Vì là nổ vạ tan học. Vì là nổ vạ xéo đi, chúng ta không cần ngươi. Xéo đi, ngươi cái này đáng chết rất rưởi. Barcelona fans hâm mộ bóng đá tiếng hô hoán vô cùng vang dội, mỗi người đều nghe được rõ ràng. Real Madrid huấn luyện viên trên ghế, Vẹn Nhỉ Tệ không khỏi quay đầu nhìn về phía Villanova, lúc này hắn tâm bên trong là vì Villanova cảm thấy lo lắng. Villanova nghe tới cái này tiếng la thời điểm, hắn rõ ràng sững sờ. Villanova không nghĩ tới hắn sẽ tại Camp Nou sân bóng bên trong nghe tới dạng này tiếng la, hắn không có chuẩn bị, bọn hắn lúc ấy liền bị Barcelona fans hâm mộ bóng đá giống ngộng. Nói thật, Villanova tại mùa giải bên trong thành tích rất không tệ, biểu hiện ra rất mạnh thống trị lực, hắn không cho là mình là thất bại. Nhưng là, lúc này toàn trường đều là vì là nổ vạ tan học tiếng hô hoán. Vì là nổ vạ lăng thần, tâm tình của hắn thật không tốt, cảm xúc rất hạ. Hắn thật không nghĩ tới sẽ là cái dạng này, lúc này hắn cũng không dám quay người, nhìn về phía sau lưng Barcelona fan bóng đá. Bởi vì hắn đã từ Barcelona fan bóng đá thanh âm bên trong nghe ra kia vô cùng tận phẫn nộ. Chương 1494, làm khách Camp Nou 7. Chương 1494, làm khách Camp Nou 7. Vì là nổ vàng lên người, mình thật như vậy kém cỏi sao? Vì là nổ vàng dẫn đội thành tích là rất không tệ, nhưng là tại đối mặt Real Madrid thời điểm, thành tích là phi thường hỏng bét, cơ hội là toàn bại, không có một lần gì tích nổi tiếng. Barcelona fans hâm mộ bóng đá không chịu nhận điểm này, bọn hắn nhao nhao công kích lấy Vì là nổ vàng. Vì là nổ vàng lúc này đã mất đi năng lực suy tư, hắn cứ như vậy ngơ ngác đứng tại bên sân, não hải bên trong trống rỗng. Nhưng là trên sân bóng, Barcelona đám cầu thủ thì là không phục lắm, hắn không có nhận thua, cho dù là chỉ còn lại có sau cùng 6 phút thời gian, bọn hắn cũng không có nhận thua, bọn hắn tiếp tục tiến công đúng vậy, Barcelona đám cầu thủ nắm chặt thời gian, tiến công. Messi lập tức hướng về mình các đội hữu khua tay nói, để lên, để lên. Chúng ta còn có thời gian, không thể từ bỏ. Chúng ta tuyệt đối không thể bại bởi đáng chết ma giết người, tiến công. Đủ cho lão tử tiến công, ép đi lên. Barcelona đám cầu thủ cũng không nghĩ như vậy nhận thua, cái này trận đấu mùa giải đến nay, bọn hắn tại đối mặt Real Madrid thời điểm tranh tài, thành tích của bọn hắn đều vô cùng hỏng bét, còn không có lấy được một phen thắng lợi, bọn hắn không nguyện ý lại như thế thua xuống dưới. Bọn họ là ai? Bọn hắn là tương lai Barcelona người. Suy nghĩ một chút trước trận đấu mùa giải, lại suy nghĩ một chút tốt nhất cái trận đấu mùa giải, còn có trước kia, một lần kia bọn hắn không phải lớn tiếng Real Madrid, đem Real Madrid cho gắt gao ép dưới thân thể. Hiện tại bọn hắn Barcelona làm sao có thể bại bởi Real Madrid đâu? Barcelona đám cầu thủ là ứng người tụ tập, đều điên cuồng hướng trước ép, vùi đầu vào tiến công bên trong đến, bọn hắn tựa như là mãnh hổ xuống núi, đều nhanh muốn đói xong chóng mặt. Hiện đang nhìn Real Madrid cái này con mồi, bọn hắn là buộc phát ra thân thể bên trong tất cả tiềm năng điên cuồng địa nhào về phía Real Madrid. Barcelona ở thời điểm này bày ra khí thế thế nhưng là đem Real Madrid đám cầu thủ giật nảy mình, bọn hắn cũng không nghĩ tới tại thời khắc cuối cùng, tại đại cục đã định tình huống dưới, Barcelona lại còn sẽ như thế liệu. Real Madrid đám cầu thủ nhao nhao như mày, lập tức nào tới, nghiêm mật phòng thủ. Real Madrid người thế nhưng là sẽ không để cho Barcelona người đạt được, cũng không nhìn một chút chúng ta là ai. Chúng ta là Real Madrid, chúng ta chuyên khắc các người Barcelona, các người mơ tưởng thành trên người chúng ta chiếm được chỗ tốt. Giang Thần hung mãnh địa nhào tới, tựa như là một đầu đói sói. Nhưng là Busquets không có chút nào sợ, hắn trực tiếp một cái trừ cầu, lắc mở Giang Thần, đem bóng đá chuyển hướng đường biên cầm banh chính là Messi. Gặp một lần Messi cầm banh, hiện trường Real Madrid fan bóng đá đều là khẩn trương lên. Messi vô cùng lợi hại, cho dù là đến lúc này, Real Madrid fans hâm mộ bóng đá cũng không dám xem thường Messi, bọn hắn lập tức lớn tiếng la lên, ra hiệu Real Madrid đám cầu thủ nghiêm túc phòng thủ. Salah hai mắt lấp lánh nhìn chằm chằm Messi, lạnh lùng nói, ta là sẽ không cho ngươi đi qua. Messi hừ lạnh một tiếng, chân phải bên ngoài mu bàn chân nhanh chóng đá hướng bóng đá, tựa hồ muốn chuẩn bị phía bên phải bên cạnh biến hướng ra tốc qua rời Salah. Salah lập tức lưng ngang, chuẩn bị chặn đường Messi. Thế nhưng là ở thời điểm này, Messi đùi phải nhanh chóng từ bóng đá nội bộ hướng ngoại vạch ra một vòng tròn, vòng qua dưới chân hắn bóng đá, sau đó hắn cấp tốc dùng chân trái của mình bên ngoài mu bàn chân nhanh chóng đem bóng đá phía bên trái bên cạnh đẩy lên, hắn đột nhiên một cái biến hướng ra tốc, lập tức hướng bên trong đường đi tới. Salah phản ứng rất nhanh, tốc độ cũng rất nhanh, hắn kịp thời làm ra phản ứng, nào về phía Messi. Thế nhưng là tiểu bọ chết tốc độ là rất nhanh, Salah một chút liền bị Messi cho kéo nhất định phải khoảng cách, hiện trường Real Madrid fan bóng đá là kinh hô một tiếng, nguy hiểm. Messi lập tức dẫn bóng thẳng hướng Real Madrid vòng cấm, Real Madrid trung vệ Vazen cấp tốc vào ra, phóng tới dẫn bóng Messi. Messi lập tức làm bộ phía bên phải đường biến hướng, hắn lại xuất kỳ bất ý đem bóng đá xuyên qua. Bóng đá lập tức bị ra tốc xông lên vai đồ cho chặn đứng, hắn trực tiếp dẫn bóng giết tiến vào Real Madrid vòng cấm, Real Madrid fans hâm mộ bóng đá là hoảng sợ không thôi. Real Madrid trung vệ Marcelo cấp tốc nào tới, đi chặn đường lấy dẫn bóng giết tiến vào vòng cấm vai đồ. Vai đồ không nhìn thẳng Marcelo, đuổi kịp bóng đá trực tiếp một cước nổ bắn ra, bang một tiếng, bóng đá như một chi mũi tên cấp tốc bắn tiến vào Real Madrid cầu môn góc dưới bên trái. Cú toa ngay lập tức phản ứng đã tới không kịp, bóng đá lực lượng 10 phần địa bay tiến vào cầu môn. Mà vai đồ đem bóng đá bắn sau khi ra ngoài, Marcelo vươn ra chân lập tức đá ngã vai đồ trên chân, vai đồ thân thể nháy mắt mất đi cân bằng, ngã xuống tại thảm cỏ bên trên. Mắt thấy bóng đá bay ghi bàn cửa, vai đồ không lo được đau, trực tiếp từ thảm cỏ bên trên bắn lên, sau đó nhanh chóng hướng tiến vào Real Madrid cầu môn, đem bóng đá cho ôm, nhanh chóng hướng về chạy tới, một bên chạy, hắn còn một bên hướng về Barcelona fans hâm mộ bóng đá phất tay. Barcelona fans hâm mộ bóng đá lúc này là rất kích động, Barcelona người không hề từ bỏ. Bọn hắn lập tức vây ngoan cường Barcelona đám cầu thủ gieo hò 23, Barcelona lật về một cầu. Quả cầu này khoảng cách Real Madrid đánh tiến vào cái thứ 3 cầu quá khứ vừa mới 2 phút. Barcelona ghi bàn tới quá nhanh, hiện tại tranh tài thời gian còn thừa lại 5 phút đồng hồ dáng vẻ, Barcelona ảnh hình người người điên tiến công. Real Madrid đám cầu thủ là lập tức có chút bối rối, Barcelona cái này đập nồi dìm thuyền khí thế sắc thực rất đè người, mà lại Barcelona đám cầu thủ cả đám đều giống như là xuất lồng mánh thu đồng dạng, Real Madrid đám cầu thủ sắc thực bị áp chế lại. Tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu. Barcelona đám cầu thủ giống như là thủy triều xông lên, điên cuồng địa bức cướp Real Madrid cầu thủ. Giang Thần cầm banh, Messi liền vọt lên, tốc độ rất nhanh, mà lại tại Messi bên người còn có mạng quân cấp tốc vọt lên, hai người hợp lực, hùng mãnh vô song. Giang Thần không dám thất lễ, lập tức đem bóng đá chuyển về, bóng đá đi tới xạ ủ dưới chân. Messi nhanh chóng từ Giang Thần bên người bay qua, cấp tốc phóng tới xạ ủ dưới chân. Barcelona đám cầu thủ bức đoạt vô cùng lòng buồn bực, thấy Barcelona fans hâm mộ bóng đá lập tức phảng phất nhìn thấy hy vọng đồng dạng, đều điên cuồng vì Barcelona fans hâm mộ bóng đá góp phần trợ uy. Mà Real Madrid lúc này đã không có tiến công, bọn hắn tất cả đều lui giữ, đến nghiêm phòng Barcelona đánh cược lần cuối đột nhiên, cờ rô chuyền bóng bị Messi cho gãy xuống, hiện trường tất cả Real Madrid fan bóng đá đều là buộc phát ra hoảng sợ tiếng hô hoán. Hiện trường Barcelona fan bóng đá thì là phi thường kích động, điên cuồng địa la lên vì Barcelona góp phần trợ uy. Messi lập tức dẫn bóng thẳng hướng Real Madrid vòng cấm. Real Madrid tiền vệ Cross cấp tốc quay người về truy, đồng thời Saúl thì là từ bên cạnh nào tới, đi lên chặn đường Messi. Chương 1495, làm khách Camp Nou 8. Chương 1495, làm khách Camp Nou 8 đường biên Marcelo cũng là cấp tốc đánh tới, ba người đi kẹp phòng Messi đột nhiên, Messi một cước nghiêng chuyển, đem bóng đá chuyển hướng đường biên sẽ mệ đổ cấp tốc vào lên, nhanh chóng truy hướng bóng đá, Real Madrid đám cầu thủ là hoảng sợ vô song. Sẽ mệ đổ tốc độ rất nhanh, đuổi kịp bóng đá. Bất quá Sala tốc độ cũng không chậm, tại sẽ mệ đổ cầm tới bóng đá thời điểm, Sala là vọt lên, Lam đảo sẽ mệ đổ bên người, kẹp lại nội tuyến, chặt đứt sẽ mệ đổ bên trong cắt cùng chuyển bên trong tuyến đường. Barcelona fans hâm mộ bóng đá là vô cùng khẩn trương cùng lo lắng. Nhưng vào lúc này, sẽ mệ đổ làm bộ lên chân chuyển bên trong, đem Sala đuổi phải lừa gạt lên, hắn lập tức đem bóng đá hướng trung lộ đẩy, bóng đá từ Sala dưới hông chui qua. Messi tại đại cấm khu sừng bên trên mượn nhờ bóng đá, Real Madrid tiền vệ Saúl lập tức nào tới. Messi nhanh chóng đem bóng đá phía bên phải kéo một phát, đột nhiên một cước đường vòng cung cầu đem bóng đá chuyển tiến vào Real Madrid vòng cấm. Trực tiếp bóng đá vòng qua trước đốt lên nhảy và rèn, đồng thời xuất kích cu toa cũng không có đụng phải bóng đá bay thẳng đến sau điểm. Đẹp vẽ lệ cấp tốc vào lên, căn bản cũng không sử dụng nhảy, trực tiếp một đầu đánh tới hướng bóng đá thẳng tắp địa bay tiến vào không môn 33. Barcelona lại tiến vào một cầu, đem vốn trận đấu so điểm sửa thành 33 bình. Toàn trận đấu thứ 9-12 phút, Barcelona lại ghi một bàn, đem so điểm sửa thành 33 bình. Hiện trường Barcelona fan bóng đá là phi thường kích động cùng hưng phấn, mừng như điên bọn hắn phảng phất thắng được châu Âu quán quân mùa giải quán quân đồng dạng, cả đám đều kích động đến mặt đều đỏ bừng. Barcelona fans hâm mộ bóng đá là tại buông thả địa chúc mừng, mà Real Madrid fans hâm mộ bóng đá trong mắt thì là xuất hiện một mảnh mê mang. Real Madrid fans hâm mộ bóng đá không biết sau cùng vài phút bên trong đến tuột cùng xảy ra chuyện gì. Real Madrid fans hâm mộ bóng đá không thể tin được bọn hắn con mắt nhìn thấy đây hết thảy. Bên sân, Real Madrid huấn luyện viên trưởng Benny Tệ đã sớm nổi trận lôi đình, ở đây bên cạnh điên cuồng địa gầm thét, giận hô hào, biểu đạt bất mãn của mình. Real Madrid cuối cùng này vài phút bên trong biểu hiện quả thực chính là cầu thí. Benny Tệ nổi giận, thật là bụng đều sắp tức giận nổ, bọn này tên đang chết tại trên sân bóng đến tuột cùng đang làm thứ gì? Làm sao dễ dàng như thế để Barcelona người ghi bàn đâu? Benny Tệ rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng. Mà ở thời điểm này, vốn trận đấu trọng tài chính thì là thổi lên tranh tài kết thúc còi huýt. Nghe tới cái này tiếng còi, Real Madrid fans hâm mộ bóng đá thì là như chút được gánh nặng, tranh tài cuối cùng kết thúc, ác mộng cũng cuối cùng kết thúc. Còn tốt thời khắc cuối cùng tranh tài tất cả thời gian không nhiều, nếu như lại cho Barcelona cho hơn 10 phút lời nói không chừng người ta Barcelona thật có thể sáng tạo kỳ tích, đem tổng so phân cho săn đều tỷ số, thậm chí là phản siêu, cầm xuống Real Madrid đội đâu. Real Madrid fans hâm mộ bóng đá là may mắn không thôi. Vốn trận đấu 33, tổng so điểm 54, Real Madrid thu hoạch được thắng lợi, tấn cấp vốn trận đấu mùa giải Tây Ban Nha Cúp Hoàng gia trận chung kết. Thế nhưng là, lúc này, Real Madrid fans hâm mộ bóng đá là cao hứng không nổi, bọn hắn đều là lòng còn sợ hãi. Mà Barcelona fans hâm mộ bóng đá trên mặt mừng như điên biểu lộ nháy mắt bị dìm ngập, tiếc nuối. Trận đấu này thật là quá tiếc nuối. Barcelona fans hâm mộ bóng đá là nhao nhao lắc đầu, nếu như tranh tài thời gian lại dài một chút liền tốt, nếu như Barcelona đám cầu thủ có thể sớm một chút thức tỉnh, cái này trận kết quả trận đấu liền sẽ không là như vậy đáng tiếc, tiếc nuối. Barcelona fans hâm mộ bóng đá cảm xúc rất hạ, nhưng là bọn hắn hay là đem tiếng vỗ tay như sấm đưa cho Barcelona đám cầu thủ. Barcelona đám cầu thủ biểu hiện được rất tốt, nhất là trận đấu này cuối cùng vài phút bên trong biểu hiện. Barcelona fans hâm mộ bóng đá nhìn thấy Barcelona dẻo dai nhi, bọn hắn rất hài lòng đội bóng tại nơi cảnh, thậm chí là tuyệt cảnh dưới biểu hiện, bọn hắn đem tiếng vỗ tay đưa cho Barcelona đám cầu thủ. Bên sân, Villanova lúc này biểu lộ rất nghiêm túc, hắn không có cuồng hỉ, cũng không có kích động ở thời điểm này, Villanova cảm xúc còn yên lặng tại vừa mới Barcelona fans hâm mộ bóng đá hô hào hắn tan học tiết tấu bên trong. Tâm tình của hắn lúc này thật không tốt, rất tồi tệ. Tranh tài kết thúc, Villanova không có đi an ủi mình cầu thủ, cũng không có đi cùng đội khách huấn luyện viên trưởng Benny Tệ nắm tay, hắn cứ như vậy ngơ ngác đứng tại cái kia bên trong, đứng trong chốc lát về sau, Villanova trực tiếp quay người, đi hướng cầu thủ thông đạo, rời đi sân bóng. Mà lúc này, Real Madrid huấn luyện viên trưởng Benny Tệ tâm tình cũng là thật không tốt, thậm chí có thể nói là vô cùng hỏng bét, hắn rất phẫn nộ. Real Madrid đám cầu thủ tại vốn trận đấu cuối cùng vài phút bên trong biểu hiện không cách nào làm cho hắn hài lòng, cho nên ở thời điểm này hắn cũng không có tiến lên cùng Real Madrid đám cầu thủ cùng một chỗ chúc mừng đội bóng tấn cấp, cũng không có đi chủ đội huấn luyện viên tịch đi cùng Villanova nắm tay. Benny Tệ cứ như vậy ngơ ngác đứng tại kia bên trong, mắt lạnh nhìn Real Madrid cầu thủ, sau đó trực tiếp quay người, nhanh chóng rời đi hiện trường, đi tiến vào phòng thay quần áo. Tranh tài kết thúc, Barcelona nương tựa theo thời khắc cuối cùng biểu hiện kinh người, đem trận đấu này vịn thành thế hòa, cái này khiến Barcelona fans hâm mộ bóng đá nhìn thấy Barcelona đám cầu thủ tinh thần đầu cùng dẻo dai. Nhưng là, Barcelona vẫn thua cầu, vô duyên cúp hoàng gia trận chung kết. Hiệp tháng 1-5-1-2, hiệp tháng 2-5-3-3. Tổng so điểm 4-5. Barcelona hay là hai hiệp bại bởi Real Madrid, kết thúc vốn trận đấu mùa giải Tây Ban Nha Cúp Hoàng gia lữ trình. Real Madrid tấn cấp Cúp Hoàng gia trận chung kết, nhưng là Real Madrid huấn luyện viên trưởng Benny Tệ tâm tình vô cùng khó chịu, tại sau trận đấu buổi họp báo thời điểm, Benny Tệ không có mang bất luận kẻ nào đi tham gia buổi họp báo, đây là Benny Tệ đối Real Madrid đám cầu thủ trừng phạt. Tại sau trận đấu buổi họp báo bên trên, Benny Tệ nói như thế nói, đây là một trận hỏng bét tranh tài, ta phi thường không hài lòng kết quả này, tại tranh tài thời khắc cuối cùng, ta đám cầu thủ tập thể xuất hiện tại thất thần tình huống, đây là không thể tha thứ. Trận đấu này bọn hắn phải hoàn toàn chịu trách nhiệm. Các ký giả truyền thông có thể nghe được Benny Tệ phẫn nộ, các ký giả truyền thông cũng là cả kinh, Bọn hắn không nghĩ tới bẹn nhỉ tệ vậy mà lại đem Real Madrid đội bóng nội bộ vấn đề công mở ra giảng đội bóng xảy ra vấn đề. Huấn luyện viên trưởng là không hy vọng những vật này bị phơi bày ra, nhưng là không nghĩ tới hôm nay bẹn nhỉ tệ mình tiên công mở. Bất quá, từ cái này bên trong cũng có thể nhìn ra được bẹn nhỉ tệ đến tuột cùng là cỡ nào phẫn nộ. Bẹn nhỉ tệ còn nói, có lẽ là đây là bởi vì gần nhất đội bóng quá thuận, cho nên đám cầu thủ tư tưởng bên trên xuất hiện buông lỏng. Ta muốn bọn hắn minh bạch, trận đấu mùa giải còn chưa kết thúc, bọn hắn cũng không phải quán quân. Ở thời điểm này, bọn hắn đều phải cho ta kéo căng. Chương 1496, chỉ có phẫn nộ. Chương 1496, chỉ có phẫn nộ. Sau khi nói xong, Bẹn nhỉ tệ trực tiếp đứng dậy rời đi buổi họp báo có sẵn, căn bản cũng không có chờ lâu. Mà Barcelona huấn luyện viên trưởng Vilanova tâm tình lúc này là phi thường không tốt, hắn tại ký giả truyền thông trước mặt nói, trận đấu này chúng ta biểu hiện được cũng không lý tưởng, nếu như tại ngay từ đầu, đội bóng liền biểu hiện như thế phải lời nói, nhất sau tấn cấp cúp hoàng gia trận chung kết sẽ là chúng ta Barcelona. Vilanova bị hỏi đến bị Barcelona fans hâm mộ bóng đá la lên tan học vấn đề, bị hỏi đến vấn đề này thời điểm, Vilanova tâm tình là phi thường hỏng bét, rất phẫn nộ, hắn thật rất muốn giận mắng cái này đặt câu hỏi phóng viên dừng lại. Nhưng là Vilanova nhìn xuống, hắn nói, đội bóng thành tích hiện tại rất tốt, tại mùa giải bên trong chúng ta vẫn như cũ là vị thứ nhất, mà tại châu Âu quán quân mùa giải bên trong, chúng ta vẫn như cũ chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối, vô cùng cường thế, ta không rõ, tại dạng này mời dưới hông, ta tại sao phải tan học. Vilanova còn nói, ta không cho rằng chiến thuật của ta có vấn đề, ta cũng không cho rằng ta làm không tốt, nếu như thành tích như vậy đều muốn tan học lời nói, ta không lời nào để nói. Sau khi nói xong, Vilanova cũng là trực tiếp đứng dậy rời đi hiện trường. Qua trận đấu này kết thúc về sau, hai đội huấn luyện viên trưởng đều không vui, đều không cao hứng, thậm chí hai vị huấn luyện viên trưởng đều là lửa giận hừng hực, cái này khiến rất các ký giả truyền thông là ngạc nhiên không thôi. Rất nhanh, song phương giáo chủ luyện tại sau trận đấu lời nói xuất hiện tại truyền thông trong báo cáo, rất nhiều người đều biết song phương giáo chủ luyện ngôn luận. Real Madrid đám cầu thủ cũng là lập tức biết bẹn nhỉ tệ ý tứ, Real Madrid đám cầu thủ nhao nhao suy tư, bọn hắn đều cảm thấy, đúng là chính bọn hắn xuất hiện vấn đề, bọn hắn đúng là có chút phiêu, đội bóng tại mùa giải bên trong xuôi gió xuôi nước, cùng tại đối mặt Barcelona lúc áp chế, để Real Madrid đám cầu thủ tâm tư là có chút phiêu. Vừa mới kết thúc trận đấu này, giai đoạn sau cùng biểu hiện chính là chứng minh tốt nhất, Real Madrid đám cầu thủ nhao nhao là thấp mình đầu ngẩng cao sọ, bọn hắn ý thức được bọn hắn chỗ phạt dưới sai lầm không thể tha thứ. Giang Thần thì là khẽ lắc đầu, kỳ thật hắn là có nhìn ra những này manh mối, bất quá hắn mới tới đội bóng không lâu, mà lại đội bóng huấn luyện viên trưởng đều không nói gì, hắn thật không biết làm như thế nào dễ nói. Hiện tại tốt, vấn đề này thôi điểm ra, nhìn ra được bẹn nhỉ tệ cũng là rất quan tâm vấn đề này, hắn khẳng định sẽ mau chóng giải quyết vấn đề này, Giang Thần là yên tâm rất nhiều. Bẹn nhỉ tệ thì là rất nhanh tuyên bố, tiếp xuống 2 tuần, Real Madrid cố hữu nghỉ ngơi đều hủy bỏ. Tất cả cầu thủ nhất định phải tiến vào huấn luyện bên trong đến, hơn nữa còn là một ngày ba huấn. Real Madrid đám cầu thủ thế mới biết bẹn nhỉ tệ đến tột cùng đến cỡ nào phẫn nộ, bọn hắn nhao nhao là cúi đầu, đều không có đi tìm bẹn nhỉ tệ nói một chút. Lần này đúng là bọn hắn chính mình vấn đề, còn tốt ở thời điểm này vấn đề bạo lộ ra, nếu như là đến đằng sau mới buộc phát lời nói không chừng Real Madrid cái này trận đấu mùa giải cố gắng liền phải hủy bỏ. Vì là nổ vạ lời nói rất nhanh là để Barcelona fans hâm mộ bóng đá biết, Barcelona fan bóng đá phi thường không hài lòng vì là nổ vạ thuyết pháp, bọn hắn nhao nhao biểu thị, nếu như không phải vì là nổ vạ lời nói, Barcelona căn bản liền sẽ không là hiện tại cái này hỏng bét dáng vẻ. Barcelona fans hâm mộ bóng đá nhao nhao biểu thị bọn hắn không nguyện ý nhìn thấy Vilanova kế tiếp theo ngồi tại Barcelona huấn luyện viên trên ghế, bọn hắn cho rằng Vilanova không thích hợp làm Barcelona huấn luyện viên trưởng, bọn hắn nhao nhao hô hào Vilanova tan học. Thậm chí có rất nhiều Barcelona fan bóng đá tại Barcelona trang web đi lên nhắn lại, hô hào đội bóng chủ tịch đem Vilanova cho xào rơi, một lần nữa tìm kiếm một vị huấn luyện viên trưởng. Mà ở thời điểm này, rất nhiều Barcelona fan bóng đá thì là hô hào Barcelona cao tầng đem Vạn Vợ cho mời về, để Vạn Vợ lại lần nữa chấp trưởng Barcelona thước dạy học, bọn hắn cho rằng chỉ có Vạn Vợ mới có thể đem Barcelona chế tạo trở thành vô địch chi sư. Lúc này Vilanova còn không có tan học đâu, Vạn Vợ tiếng hô liền vô cùng cao, Barcelona fans hâm mộ bóng đá nhao nhao biểu thị hy vọng Vạn Vợ có thể một lần nữa rời núi. Chuyện này tại giới bóng đá bên trên là nói nhao nhao phải vô cùng lợi hại, cơ hồ toàn thế giới đều biết tin tức này, thậm chí còn có rất nhiều truyền thông trực tiếp báo cáo nói, Barcelona hiện tại đã bắt đầu bọn hắn tìm xoáy hành trình, nghe nói Barcelona đã liệt kê ra rất nhiều danh sách, nhưng là Vạn Vợ lại không tại như thế phần trong danh sách. Barcelona fans hâm mộ bóng đá lập tức không làm, bọn hắn cho rằng Vạn Vợ mới là thích hợp nhất Barcelona huấn luyện viên trưởng, bọn hắn chỉ cần Vạn Vợ. Mà ở thời điểm này, Đức Điệu thì là đưa tin ra tin tức, tại cái này trận đấu mùa giải về sau, Vạn Vợ đem sẽ trở thành Bundesliga cự đầu Bayern Munich huấn luyện viên trưởng. Theo Điệu công bố, Bayern Munich đã cùng nhàn rỗi ở nhà Vạn Vợ đặt thành hiệp nghị. Vạn Vợ sẽ tại cái này trận đấu mùa giải kết thúc về sau tiếp nhận Bayern Munich, mà lại Điệu còn làm như có thật nói, Vạn Vợ nhập chủ Bayern Munich thời điểm, hắn sẽ còn mang đi đệ tử đắc ý của hắn kia qua. Barcelona cầu thủ kia qua sẽ tại cái này trận đấu mùa giải kết thúc về sau gia nhập liên minh Bayern Munich. Tin tức này một sau khi đi ra, toàn bộ châu Âu truyền thông đều là chấn động, ai cũng không nghĩ tới vậy mà lại tuôn ra mãnh liệt như vậy tin tức. Barcelona fan bóng đá càng là hoảng sợ không thôi, Vạn Vợ làm sao lại gia nhập liên minh Bayern Munich đâu? Đây tuyệt đối không là thật, Barcelona fans hâm mộ bóng đá là căn bản không tin tưởng, nhao nhao chất vấn đây là một cái tin tức giả. Vạn Vợ đem nhập chủ Bayern Munich, tin tức này vừa ra tới, châu Âu giới bóng đá vì đó chấn động. Trước lúc này, có quan hệ với Vạn Vợ chuyện xấu có rất nhiều đội bóng đều muốn Vạn Vợ đi làm huấn luyện viên, trong đó địa vị lớn nhất hẳn là Manchester United. Nghe nói, cái này trận đấu mùa giải kết thúc về sau, Solskjaer sẽ giải nghệ. Hiện tại Solskjaer liền đang tìm kiếm hắn người nối nghiệp, nghe nói hắn là coi trọng Vạn Vợ, hy vọng Vạn Vợ có thể tiếp nhận Manchester United. Còn có truyền thông công bố, Solskjaer cùng Vạn Vợ tự mình bên trong đã gặp 5-6 lần mặt, song phương đàm luận rất nhiều lần, nghe nói Vạn Vợ cơ bản đã đồng ý tiếp nhận Manchester United. Thế nhưng là, lúc này vậy mà truyền tin tức như vậy, cái này khiến rất nhiều người là giật mình không thôi. A đương nhiên giật mình nhất không ai qua được Barcelona fan bóng đá, hiện đang nhìn vì lạ nổ và Barcelona biểu hiện, bọn hắn lập tức bắt đầu tưởng niệm lên Vạn Vợ, bọn hắn hy vọng Vạn Vợ có thể một lần nữa làm huấn luyện viên Barcelona. Barcelona fans hâm mộ bóng đá là vô song nóng lòng đây, nhưng là Barcelona trang web bên trên thì là cho thấy, vì lạ nổ và dẫn đội thành tích rất không tệ, hiện tại đội bóng không có đội đẹp trai ý tứ, vì lạ nổ và vẫn như cũng là Barcelona chủ soái. Chương 1497. Cuối cùng chứng minh. Chương 1497. Cuối cùng chứng minh. Barcelona đây là đang ủng hộ vì lạ nổ và à, cái này khiến Barcelona fans hâm mộ bóng đá là có chút không vừa ý bất quá, Barcelona fans hâm mộ bóng đá cũng không có náo sự, nói thật, hiện tại vì lạ nổ và dẫn đội thành tích còn được, bất quá duy nhất để mọi người không thể tiếp nhận chính là đội bóng giao đấu Real Madrid thời điểm chiến tích. Bất quá, ngay tại tuần kết thúc, Barcelona còn có một trận giao đấu Real Madrid tranh tài, Barcelona fan bóng đá đều muốn nhìn nhìn lại, vì lạ nổ và Barcelona đến tột cùng như thế nào. Trận đấu này nhưng là phi thường trọng yếu, đây là lượt về mùa giải vòng 16 tranh tài, Barcelona sẽ tại sân khách khiêu chiến Real Madrid đội. Barcelona fans hâm mộ bóng đá đều muốn nhìn vì lạ nổ và Barcelona tại trận đấu này bên trong đến tuột cùng sẽ có thế nào biểu hiện. Vì lạ nổ và không phải nói hắn dẫn đầu Barcelona chiến tích không sai sao. Cái này kỳ thật nói chính là Barcelona tại mùa giải bên trong thành tích. Bất quá, cái này một vòng đấu, nếu như Barcelona thua cầu lời nói, như vậy vì lạ nổ và liền không có cái gì có thể thần khí. Bởi vì Barcelona muốn là thua mất trận đấu này lời nói, bọn hắn cũng chỉ dẫn trước Real Madrid một điểm. Cái này một điểm chênh lệch nhưng không coi là chênh lệch gì a. Nếu như trận đấu này vì lạ nổ và thua trận lời nói, Barcelona fan bóng đá tuyệt đối sẽ không lại khoan dung vì lạ nổ và, để cái này tên đáng chết tan học. Vì lạ nổ và lúc này cũng là cảm thấy áp lực lớn vô cùng, nếu như trận đấu này hắn không thể dẫn đội lấy được thắng lợi lời nói, hắn xoáy vị thật rất có thể khó giữ được. Hắn tiếp nhận Barcelona về sau, đội bóng thành tích còn là rất không tệ, nhưng là chính là tại đối mặt Real Madrid thời điểm, hắn đội bóng từ đầu đến cuối sẽ xuất hiện một vài vấn đề, bị Real Madrid cho áp chế gắt gao, tại cái này trận đấu mùa giải mấy lần trong lúc giao thủ, bọn hắn Barcelona là một trận chưa thắng á, vì lạ nổ và biết trận đấu này hắn nhất định phải chiến thắng. Tại lao tới Madrid trước đó, vì lạ nổ và liền phi thường nghiêm túc đối Barcelona đám cầu thủ nói, đây là một trận phi thường trọng yếu tranh tài, thua trận đấu này, rất có thể liền sẽ bị thua cái này trận đấu mùa giải quán quân. Vì lạ nổ và hy vọng Barcelona đám cầu thủ có thể giữ vững tinh thần đến, quá chú tâm vùi đầu vào trận đấu này bên trong đi tới Madrid về sau, vì lạ nổ và càng là nhiều lần cường điệu, trận đấu này nhất định phải chiến thắng. Barcelona đám cầu thủ rất hiển nhiên cũng là không muốn thua rơi trận đấu này, bọn hắn nhưng không nguyện ý bị Real Madrid người cho ép dưới thân thể, mùa giải quán quân nhất định là bọn hắn Barcelona. Mà lại, tại cái này trận đấu mùa giải cùng Real Madrid trong lúc giao thủ, bọn hắn còn không có thắng nổi, cái này để bọn hắn cũng là trên mặt không ánh sáng. Barcelona đám cầu thủ trong lòng đều kìm nén một mạch, bọn hắn chính là muốn chiến thắng Real Madrid, lần này bọn hắn nhất định phải đem Real Madrid cho giẫm tại dưới chân. Tại tiếp nhận các ký giả truyền thông phỏng vấn thời điểm, Villanova nói như thế nói, trận đấu này là một trận phi thường mấu chốt tranh tài. Trận đấu này liên quan đến lấy cái này trận đấu mùa giải giải Tây Ban Nha mùa giải quán quân thuộc về, tại dạng này một trận đấu bên trong, chúng ta Barcelona là không có bất kỳ giữ lại, hôm nay đi tới cái này bên trong, chúng ta cũng chỉ có một mục tiêu, đó chính là chiến thắng. Villanova còn nói, đối với cầm xuống trận đấu này, ta là vô cùng tin tưởng, chúng ta đã làm bạo xương điểm chuẩn bị, mà lại ta đám cầu thủ trạng thái là phi thường tốt, ta tin tưởng ta đám cầu thủ. Trận đấu này, chúng ta thắng định. Villanova phi thường có tự tin, lại hình như là tại cho mình cổ vũ động viên đồng dạng. Lần này thế nhưng là có rất nhiều Barcelona fan bóng đá đi tới sân khách, hơn 10.000 người, đây đúng là phi thường kinh người. Bọn hắn hôm nay đến cái này bên trong tự nhiên là vì mắt thấy một phen thắng lợi, chính bọn hắn cũng không hy vọng bọn họ lại hô lên, vì là nổ và tan học, khẩu hiệu. Bởi vì, Barcelona fan bóng đá cũng hy vọng Barcelona có thể thu hoạch được vốn trận đấu thắng lợi. Barcelona hạch tâm Messi tại lúc trước cũng tiếp nhận các ký giả truyền thông phỏng vấn, hắn tại tiếp nhận phỏng vấn thời điểm nói như thế nói, đây là một trận cực kỳ khó khăn tranh tài, chúng ta đều biết điều này, đối thủ của chúng ta thực lực rất mạnh, là một cái phi thường khó có thể đối phó địch nhân. Nhưng là, trận đấu này chúng ta có tất thắng lý do, chúng ta nhất định sẽ lấy được thắng lợi. Messi còn nói, đương nhiên, Giang Thần là Real Madrid đội hình bên trong nguy hiểm nhất một người, chúng ta nhất định phải coi chừng hắn, không thể cho hắn quá nhiều không gian. Đây là một cái có thể cải biến cả trận đấu thế của người, chúng ta đã làm tốt nghiêm mật bố trí, hắn hôm nay không có biểu hiện gì. Barcelona toàn đội trên dưới đều là phi thường có lòng tin, là lòng tin tràn đầy. Mà Real Madrid bên này cũng không có kém đi nơi nào, Real Madrid huấn luyện viên trưởng Benny Tệ lúc này là vô cùng kích động, hắn chờ mong trận đấu này đã thật lâu. Bởi vì đây là hắn đội bóng xung kích mùa giải quán quân tốt nhất cơ hội. Tại mùa giải bên trong, Barcelona một chi là hát vang manh tiếng bảo, một kỵ tuyệt trần. Mùa giải bên trong rất ít có đối thủ có thể chiến thắng Barcelona, cho nên Real Madrid đang một mực thắng liên tiếp thời điểm, bọn hắn cũng không có rút ngắn cùng Barcelona ở giữa điểm kém, đây là Benny Tệ phi thường buồn bực một việc. Benny Tệ biết rất rõ, co lại tiểu cùng Barcelona ở giữa điểm chênh lệch tốt nhất cơ hội chính là cùng Barcelona trực tiếp quyết đấu tranh tài. Tại song phương thủ hiệp trong lúc giao thủ, Real Madrid là chiến thắng Barcelona, cầm tới quý giá 6 điểm đúng vậy. Hai đội ở giữa tranh tài đều là có thể xứng 6 điểm tranh tài. Lần này tranh tài là song phương 4 trận đấu mùa giải bên trong lần thứ 2 giao thủ, cũng là một lần cuối cùng giao thủ, đây là Barcelona cơ hội cuối cùng, Benny Tệ tự nhiên là hy vọng đội bóng có thể cầm xuống đối thủ, lấy được thắng lợi. Trận đấu này, rất nhiều các ký giả truyền thông đều chú ý tới, bọn hắn nhao nhao đến đưa tin lấy trận đấu này, đương nhiên trực tiếp lần này Tây Ban Nha derby quốc gia tranh tài truyền thông liền càng nhiều, đây là giải Tây Ban Nha mùa giải đứng đầu bảng đại chiến. Tại các ký giả truyền thông trước mặt, Benny Tệ nói như thế nói, đây là cơ hội tuyệt hảo, đây là chúng ta Real Madrid xoay người cơ hội, ta một mực đang đợi cơ hội này, ta vì cái cơ hội này đã làm vạn toàn chuẩn bị, trận đấu này chiến thắng nhất định là chúng ta Real Madrid, các ngươi phải tin tưởng điểm này. Benny Tệ còn nói, đương nhiên, Barcelona thực lực rất lợi hại, bằng không người ta sắp xếp như thế nào tên mùa giải đứng đầu bảng đâu. Nhưng là chúng ta đánh nhau Barcelona là rất có tâm đắc, cái này trận đấu mùa giải cùng Barcelona giao thủ ở trong chúng ta còn chưa từng bại, lần này chúng ta vẫn như cũ sẽ không thua, thắng trận sẽ là chúng ta Real Madrid. Benny Tệ là lòng tin 10 phần, hắn đã không kịp chờ đợi nghĩ muốn nhìn thấy trận đấu này. Chương 1498, thua không nổi. Chương 1498, thua không nổi. Real Madrid đội trưởng Courtois tại lúc trước cũng là tiếp nhận các ký giả truyền thông phỏng vấn, hắn nói, đây là một trận phi thường trọng yếu tranh tài, song phương đều thua không nổi. Nhưng là, tóm lại phải có một cái người thắng. Cái này người thắng nhất định là chúng ta Real Madrid, đối này ta vô cùng tin tưởng. Giang Thần cũng tiếp nhận các ký giả truyền thông phỏng vấn, hắn nói, đối thủ của chúng ta rất mạnh, nhưng là chúng ta cũng không yếu, chúng ta Real Madrid hiện tại đang đứng ở một cái cực kỳ tốt trạng thái bên trên, chúng ta có lòng tin chiến thắng đối thủ của chúng ta, mà Barcelona thì là ra ngoài một cái phi thường hỏng bét trạng thái, hiện tại bọn hắn đội bóng vấn đề vô cùng nhiều, đối thủ như vậy, chúng ta làm sao có thể không cầm xuống đâu. Song phương huấn luyện viên cùng đám cầu thủ đều là biểu hiện ra siêu cường lòng tin, cái này khiến song phương fan bóng đá là phi thường kích động cùng hưng phấn, bọn hắn đều hy vọng trận đấu này lập tức bắt đầu. Tranh tài một ngày này thời điểm, Madrid thời tiết là rất không tệ, trên bầu trời treo mặt trời, nơi đó nhiệt độ cũng là rất vừa phải, phi thường thích hợp đá bóng. Thời tiết vì song phương đám cầu thủ sáng tạo một cái cực kỳ tốt điều kiện, hiện tại liền muốn nhìn song phương đám cầu thủ đến tuột cùng có thế nào phát huy. Một ngày này, bẹt mạ vẽ sân bóng thế nhưng là bị điển tràn đầy, cơ hồ là không có một tia khe hở à, toàn bộ sân bóng không khí là phi thường nhiệt liệt, song phương fan bóng đá đều là điên cuồng địa vì chính mình đội bóng góp phần trợ uy, lớn tiếng la lên. Ban tổ chức Nam Bộ, ban tổ chức Nam Bộ, người xem các bằng hữu, fan bóng đá các bằng hữu mọi người tốt, cái này bên trong là ban tổ chức Nam Bộ, ta là Hạ Vĩ. Ban tổ chức Nam Bộ tự nhiên là đối trận đấu này tiến hành hiện trường trực tiếp. Lúc này, Trung Quốc trong nước đã là dạng sáng 2 giờ trông, nhưng là vẫn như cũ từ rất nhiều fans hâm mộ bóng đá ngồi tại trước máy truyền hình đến quan sát trận này thế kỷ đại chiến. Fan bóng đá các bằng hữu, người xem các bằng hữu, mọi người tốt. Ta là Từ Dương, hôm nay ta cùng Hạ Vĩ cộng tác, đến vì mọi người giải thích trận đấu này. Ban tổ chức Nam Bộ giải thích khách quý Từ Dương nói, hôm nay chúng ta vì mọi người mang tới là vốn trận đấu mùa giải giải Tây Ban Nha lượt về mùa giải vòng 16 một trận đấu, giao đấu song phương là Real Madrid cùng Barcelona. Hạ Vĩ nói, đúng vậy, các ngươi nghe lầm, đây chính là Tây Ban Nha derby quốc gia. Đây là vốn trận đấu mùa giải song phương mùa giải bên trong lần thứ 2 giao thủ, song phương mùa giải bên trong lần thứ nhất giao thủ thời điểm là Real Madrid thắng, kia một trận đấu Barcelona thua còn rất khốc liệt, sau trận đấu Barcelona nơi đó truyền thông là một mảnh tiêu rên. Lần này, bọn hắn là mang theo báo thủ chi tâm đến. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên Hạ Vĩ nói, đúng vậy, kia một trận đấu Barcelona xác thực thua rất khốc liệt. Cái này trận đấu mùa giải, Barcelona tại cùng Real Madrid đối chiến bên trong đều là ra ngoài xuống núi. Tại trận đấu này chi trước mấy ngày, Barcelona còn tại Tây Ban Nha Cúp Hoàng gia vòng bán kết bên trong đối chiến Real Madrid đội, trận đấu này, bọn hắn là cùng Real Madrid chiến thành thế hòa. Ban tổ chức năm bộ giải thích khách quý Từ Dương lập tức nói, Real Madrid đội phòng thay quần áo bên trong. Lúc này, Benny Tệ đứng bình tĩnh tại chiến thuật bàn trước, hắn hai mắt lấp lánh nhìn chằm chằm Real Madrid cầu thủ. Benny Tệ lúc này vô cùng nghiêm túc. Đây là vốn trận đấu mùa giải Real Madrid cho tới nay trọng yếu nhất một trận đấu, nói theo một ý nghĩa nào đó, trận đấu này thắng bại quan hệ vốn trận đấu mùa giải giải Tây Ban Nha mùa giải quán quân thuộc về. Real Madrid đội liều mạng một cái trận đấu mùa giải, là vì cái gì? Không phải liền là giải Tây Ban Nha mùa giải quán quân a? Hiện tại cuối cùng thời khắc mấu chốt đến, liền kém cuối cùng này khẽ run rẩy ở thời điểm này, Real Madrid tuyệt đối không thể đủ phạm sai lầm. Lúc này, Benny Tệ chính mình cũng rất khẩn trương, hắn có thể cảm giác được trên người hắn áp lực đến tột cùng lớn bao nhiêu, chính hắn lại đến thời điểm, đều cảm thấy mình sắp bị đè sập. Những vật này là tại hắn lựa chọn trở thành một tên nghề nghiệp huấn luyện viên bóng đá thời điểm liền đã làm tốt chuẩn bị muốn đi tiếp nhận, nhiều năm như vậy nghề nghiệp huấn luyện viên kiếp sống cũng làm cho nàng nhìn quen trường hợp như vậy. Nhưng là, hôm nay, hắn vẫn như cũ cảm giác được khẩn trương, cảm giác được áp lực như núi. Benny Tệ có thể cảm giác được nhịp tim của chính hắn gia tốc, huyết dịch lưu động gia tốc. Benny Tệ rất khẩn trương, nhưng là hắn không có biểu hiện ra ngoài, hắn bên ngoài đồng hồ vô cùng trấn định, phảng phất bách độc bất xâm, hắn cứ như vậy đứng bình tĩnh tại kia bên trong, như một pho tượng. Benny Tệ biết, hắn không thể tại đám cầu thủ trước mặt thể hiện ra những vật này tới. Benny Tệ muốn cho Real Madrid đám cầu thủ dựng nên tấm gương, hắn không thể để đám cầu thủ biết, hắn cái này huấn luyện viên đều rất khẩn trương, hắn không thể cho Real Madrid đám cầu thủ mang đến ảnh hưởng trái chiều đồng thời, Benny Tệ còn nhất định phải đi cho Real Madrid đám cầu thủ giảm sức ép, muốn khích lệ Real Madrid đám cầu thủ, hắn muốn để Real Madrid đám cầu thủ tinh thần sung mãn địa vùi đầu vào trận đấu này bên trong đi. Benny Tệ tuần sát một vòng, tất cả Real Madrid đám cầu thủ biểu lộ đều bị hắn thu vào đáy mắt. Real Madrid đám cầu thủ lúc này cảm xúc cũng không tệ lắm, có người thì kích tình tràn đầy, kích động, còn có người thì là bình tĩnh như lúc ban đầu, hơn một điểm không có biến hóa. Cũng có một số người có chút khẩn trương, hai chân đều không tự giác địa run rẩy. Hoàng mã cầu thủ mỗi người một vẻ thu hết vào mắt. Benny Tệ lập tức vỗ tay, đem Real Madrid đám cầu thủ lực chú ý đều hấp dẫn đi qua. Giang Thần ngẩng đầu nhìn về phía Benny Tệ, hắn biết lúc này, Benny Tệ muốn cường địa vốn trận đấu chiến thuật. Real Madrid đám cầu thủ không một ngoại lệ nhìn về phía Benny Tệ. Benitez nói, một cái trận đấu mùa giải mau qua tới, chúng ta thành tích bây giờ cũng không phải là rất lý tưởng, khoảng cách giải Tây Ban Nha mùa giải quán quân, chúng ta còn có nhất định phải khoảng cách, nhưng là chúng ta không thể từ bỏ, chúng ta còn có cơ hội. Hôm nay chính là cơ hội tuyệt hảo. Benitez vô cùng nghiêm túc, hắn lại lần nữa tuần sát Real Madrid đám cầu thủ một vòng. Benitez nói, cái này trận đấu mùa giải sơ, vì rèn luyện đội bóng, chúng ta trả giá thành tích làm đại giá, bị Barcelona cho xa xa bỏ lại đằng sau. Nhưng là chúng ta chưa từng có từ bỏ qua, đằng sau chúng ta biểu hiện được vô cùng tốt, dần dần đuổi kịp Barcelona. Hiện tại chúng ta khoảng cách Barcelona bảng thủ vị trí chỉ có 4 cái tích phân chênh lệch. Nghe tới cái này bên trong, Real Madrid đám cầu thủ là nhao nhao nâng lên đầu của mình, từng cái là phi thường tự hào, ưỡn ngực lên. 4 cái tích phân, rất gần rất gần. Mà lại trận đấu này, đối thủ của chúng ta chính là Barcelona, chỉ cần chúng ta trận đấu này chiến thắng Barcelona, chúng ta liền đem hai đội ở giữa điểm kém co lại nhỏ đến một điểm, đây chính là chúng ta phản siêu Barcelona, cầm tới mùa giải quán quân tốt nhất cơ hội, bỏ lỡ cơ hội lần này, chúng ta sẽ tiếc nuối cả đời. Benitez vẫn như cũ vô cùng nghiêm túc. Chương 1499 sinh tử tồn vong 1. Chương 1499, sinh tử tồn vong 1. Real Madrid đám cầu thủ ánh mắt lập tức kiên định, lấp lánh nhìn chằm chằm Benitez. Trận đấu này là chúng ta Real Madrid cái này trận đấu mùa giải cho tới bây giờ trọng yếu nhất một trận đấu này chúng ta chỉ có thể thắng, không thể thua, thậm chí không thể bình. Benitez cường điệu trận đấu này mục đích. Benitez nói, trận đấu này vô cùng trọng yếu, nhưng là các ngươi không muốn cho mình áp lực quá lớn. Bởi vì đối thủ của chúng ta là Barcelona, mặc dù bọn hắn thực lực rất mạnh, nhưng là tại cái này trận đấu mùa giải, chúng ta đối với bọn họ chiến tích là vô cùng tốt. Có thể nói tốt đến không có thể bắt bẻ, đối đầu bọn hắn, chúng ta hẳn là rất có lòng tin. Real Madrid đám cầu thủ đều là hiểu ý cười một tiếng, bọn hắn lập tức nói, đúng vậy, Barcelona, chúng ta cũng sẽ không sợ sệt. Thắng lợi nhất định là thuộc tại chúng ta. Giang Thần cũng là lòng tin 10 phần, hắn cũng nói, chúng ta có lòng tin chiến thắng đối thủ, mùa giải quán quân nhất định là thuộc tại chúng ta Real Madrid. Benitez thật cao hứng Real Madrid đám cầu thủ có thể nghĩ như vậy, dạng này có lòng tin. Benitez nói, bất quá chúng ta không thể qua điểm tiêu ngạo, Barcelona thực lực là có. Trận đấu này đối tại chúng ta rất trọng yếu, đồng dạng đối với bọn hắn cũng rất trọng yếu, trận đấu này, Barcelona người tuyệt đối sẽ cùng chúng ta liều mạng. Ghi nhớ điểm này. Giang Thần khuôn mặt nháy mắt nghiêm túc lên, nói thật, Barcelona thực lực là rất mạnh, bọn hắn nếu là liều mạng đến nói, ai cũng không dám khinh thường. Benitez còn nói, còn nhớ rõ vài ngày trước kia một trận đấu sao? Nghe xong Benitez nói cái này, Real Madrid đám cầu thủ phấn phấn nộn xấu hổ mà cúi thấp đầu, kia một trận đấu bọn hắn Real Madrid bị đá cũng không khá lắm, lúc đầu bọn hắn có một cái phi thường kinh diễm kết cục, nhưng là tại tranh tài thời khắc cuối cùng, bọn hắn tư tưởng thả neo. Tại tranh tài cuối cùng vài phút bên trong bị Barcelona liên nhập hai cầu đem so điểm san đều tỷ số, nếu như không phải Real Madrid tại song phương hiệp một trong trận đấu thủ thắng, nhất sau tấn cấp Tây Ban Nha cúp, hoàng gia trận chung kết còn rất có thể là Barcelona đâu. Kết thúc trận đấu này, Real Madrid đám cầu thủ còn trả giá nặng nề, vì thế bọn hắn đem có mấy tháng đều không thể thu hoạch được nghỉ ngơi. Nghĩ đến đây cái thời điểm, Real Madrid đám cầu thủ trong lòng thì là dâng lên lửa giận, đều là bọn này đáng chết Barcelona người, nếu như không phải bọn hắn, Real Madrid đám cầu thủ liền sẽ không bị lấy đáng chết tội. Real Madrid đám cầu thủ đều đem phẫn nộ ném đến Barcelona đám cầu thủ trên thân, trận đấu này, bọn hắn muốn hung hăng giáo huấn Barcelona người, để Barcelona người trả giá thảm liệt đại giới. Benitez nói, cho nên, trận đấu này, chúng ta không thể phớt lờ, Barcelona không muốn đối phó, các ngươi có khác khinh thị đối thủ tâm lý, đều cho ta toàn lực ứng phó, ta nói lại lần nữa, trận đấu này, chúng ta chỉ có thể thắng, không thể thua. Real Madrid đám cầu thủ lập tức chỉnh tề địa la lên, chỉ có thể thắng, không thể thua. Chỉ có thể thắng, không thể thua. Real Madrid đám cầu thủ là sĩ khí tăng vọt, từng cái trong lòng đều tràn ngập báo thù lửa giận, trận đấu này bọn hắn nhất định toàn lực ứng phó. Benitez thì là tiếp tục nói, Barcelona đội hình bên trong nhất gặp nguy hiểm đối thủ chính là Messi cùng Ronaldo, hai người kia các ngươi nhất định phải nghiêm phòng tử thủ, không thể cho bọn hắn quá nhiều cơ hội. Real Madrid đám cầu thủ lập tức lớn tiếng nói, biết, lão đại. Benitez rất hài lòng Real Madrid đám cầu thủ phản ứng, hắn nhàn nhạt gật gật đầu, biểu thị hài lòng. Benitez lúc này nhìn về phía Giang Thần, hắn lập tức đối Giang Thần nói, thần, trận đấu này ngươi nhất định phải chú ý, Barcelona nhất định sẽ đối ngươi nghiêm phòng tử thủ, cho nên tại hơn nửa hiệp thời điểm tranh tài, ngươi không nhất định phải chủ công, không có cơ hội liền mau chóng đem bóng đá cho chuyền đi, lại hấp dẫn hỏa lực về sau, cho đối thủ chế tạo cơ hội, nếu có cơ hội, vậy liền cho ta hung hăng đánh bọn hắn. Giang Thần lập tức là nhẹ gật đầu, nói, yên tâm đi, lão đại, ta rất rõ ràng ta nên làm như thế nào, ta sẽ không để cho người thất vọng. Benitez hài lòng gật gật đầu, hắn lập tức quay người đối cái khác Real Madrid đám cầu thủ nói, nếu như thần bị chằm chằm chết, không có bất kỳ cái gì cơ hội thời điểm, các ngươi cũng không cần nhất định phải tìm điểm này, các ngươi có thể mặt khác tiến công, thậm chí có thể cho Barcelona tạo thành giả tượng. Chúng ta hôm nay công kích trọng tâm liền không tại thần trên thân, để bọn hắn tê liệt về sau, nửa hiệp sau chúng ta lại chết đánh Giang Thần điểm này, cho đối thủ một trở tay không kịp. Real Madrid đám cầu thủ nhao nhao gật đầu, biểu thị biết. Kỳ thật tại Benitez đơn độc chỉ thị Giang Thần thời điểm, bọn hắn liền đã đoán được Benitez ý nghĩ đối với mình thủ hạ đám cầu thủ phản ứng, Benitez là rất hài lòng, hắn lập tức giơ cao nắm đấm nói, xin các ngươi tin tưởng, chúng ta Real Madrid nhất định là giải Tây Ban Nha mùa giải quán quân, nhất định. Real Madrid đám cầu thủ lập tức đứng lên, chỉnh tề địa la lên, chúng ta là quán quân, chúng ta là quán quân. Chúng ta là quán quân. Benitez lúc này nhìn một chút thời gian, mắt thấy thời gian nhanh đến, hắn lập tức vung tay lên, ra hiệu Real Madrid đám cầu thủ ra sân. Real Madrid đội trưởng Courtois lập tức đứng lên, hướng về phía Real Madrid đám cầu thủ lớn tiếng la lên, các đội hữu, nên chúng ta xuất phát. Real Madrid đám cầu thủ đều đứng lên, hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang hướng lấy cầu thủ thông đạo đi đến, bọn hắn tựa như là đắc thắng trở về binh sĩ, kiêu ngạo tự tin. Mà tại Barcelona phòng thay quần áo bên trong, vị lạ nổ vạ lúc này thì là hai mắt lấp lánh nhìn chằm chằm Barcelona đám cầu thủ, hắn tâm bên trong thì là tràn đầy thấp vọng. Trận đấu này không chỉ có đối với Barcelona đến nói vô cùng trọng yếu, mà lại đối với hắn mình đến nói thì là trọng yếu hơn. Vì lạ nổ vạ hiện tại là hãm sâu tín nhiệm nguy cơ bên trong, Barcelona fans hâm mộ bóng đá đã hô lên vì lạ nổ vạ tan học thanh âm, nếu như trận đấu này Barcelona lại thua trận lời nói, hắn vì lạ nổ vạ xoáy vị liền bất ổn á lúc này, vì lạ nổ vạ có thể cảm giác được Barcelona một chút cầu thủ đối với hắn cũng là có một chút tâm tình bất mãn, hắn tâm bên trong rất thấp vọng. Vì lạ nổ vạ không biết trận đấu này Barcelona đám cầu thủ có thể hay không nghe hắn, hắn tâm bên trong không nắm chắc, lúc này, hắn không khỏi quay đầu nhìn về phía Messi ở thời điểm này, vì lạ nổ vạ nhất định phải đạt được Messi ủng hộ, bằng không mà nói, hắn tại phòng thay quần áo bên trong cây vốn liền không hề nói gì quyền. Mà lại vì lạ nổ vạ có thể trở thành Barcelona huấn luyện viên trưởng, có một bộ điểm nguyên nhân là bởi vì Messi đề cử, hiện tại hắn hy vọng Messi tiếp tục ủng hộ hắn, như vậy hắn mới có lòng tin dẫn đầu tốt Barcelona, đi lấy được tốt hơn thành tích. Chương 1500, sinh tử tồn vong 2. Chương 1500, sinh tử tồn vong 2. Vì lạ nổ vạ là tràn ngập mong đợi nhìn chằm chằm Messi, hy vọng Messi có thể ở thời điểm này đứng ra công khai chi viện hắn, hắn phi thường cần cái này một vật, vô cùng cần. Messi nhìn thấy vì lạ nổ vạ ánh mắt, hắn tâm bên trong thì là rất xoắn xuýt. Trận đấu mùa giải chi sơ là hắn ủng hộ vì lạ nổ vạ đảm nhiệm đội bóng huấn luyện viên trưởng, nhưng là hiện tại hắn đối với vì lạ nổ vạ làm huấn luyện viên năng lực sinh ra nghiêm trọng hoài nghi, chính hắn tâm lý đã sớm không ủng hộ vì lạ nổ vạ. Vì lạ nổ vạ mắt thấy Messi thờ ơ, hắn tâm bên trong một mảnh ảm đạm, đương nhiên đấy lòng bên trong còn có một cô vô tận phẫn nộ. Lúc trước chính là Messi nâng đỡ hắn mới trở thành đội bóng huấn luyện viên trưởng, bây giờ tại nửa đường bên trên người Messi ra hỏa này vậy mà buông tay mặc kệ, đây quả thực là tháo cối giết lửa. Vì lạ nổ vạ lúc này rất muốn nổi giận, hung hăng phê Messi dừng lại, nhưng là hắn không có. Lúc này, Messi thì là đứng ra, lạnh nhạt nói, huấn luyện viên, bố trí chiến thuật đi, chúng ta tin tưởng ngươi. Nghe tới Messi nói như thế, vì lạ nổ vạ là hơi kinh hãi, ngây người. Hắn lúc đầu đã đối Messi triệt để thất vọng, nhưng là không nghĩ tới ở thời điểm này, Messi vậy mà đứng ra vì hắn nói chuyện, hắn có chút làm không rõ ràng Messi ý nghĩ lúc này. Vừa mới hắn cho Messi nháy mắt thời điểm, Messi rõ ràng thờ ơ, không biết hiện đang vì cái gì lại nâng đỡ hắn. Bất quá, hắn rất nhanh kịp phản ứng, những này đều không trọng yếu chính là tiếp xuống tranh tài an bài, hắn lập tức đối với trận đấu này có trước nay chưa từng có lòng tin, cũng là bởi vì Messi ủng hộ hắn. Vì lạ nổ và nháy mắt tựa như là điên cuồng đồng dạng, hắn lập tức lớn tiếng nói Barcelona đám cầu thủ nói, đây là vốn trận đấu mùa giải chúng ta Barcelona tại mùa giải bên trong mấu chốt nhất một trận đấu, cầm xuống trận đấu này, chúng ta Barcelona sẽ xuôi gió xuôi nước, một đường hát vang manh tiến vào cầm tới vốn trận đấu mùa giải giải Tây Ban Nha mùa giải quán quân. Nhưng là một khi chúng ta trận đấu này thua cầu lời nói, chúng ta Barcelona liền nguy hiểm, chúng ta toàn bộ trận đấu mùa giải cố gắng liền phải uổng phí. Mặc dù Barcelona đám cầu thủ có rất nhiều đều đối vì lạ nổ và không có chút nào tín nhiệm, nhưng là lúc này lại Messi ủng hộ, bọn hắn nhất định phải cho Messi mặt mũi. Còn có chính là vì lạ nổ vạ lời nói này phải hay là rất đúng. Trận đấu này đối với Barcelona đến nói là phi thường mấu chốt, không cho sơ thất. Tại như thế nghiêm trọng thời điểm, Barcelona đám cầu thủ cũng đều biết, lúc này không phải nội chiến thời điểm, lúc này, bọn hắn hẳn là đồng tâm hiệp lực, toàn lực ứng phó. Barcelona đám cầu thủ không muốn thua rơi trận đấu này, bọn hắn muốn mùa giải quán quân cút. Barcelona đám cầu thủ lập tức bày ngay ngắn thái độ, nghiêm túc lắng nghe nói, ở thời điểm này không có cùng vì lạ nổ vạ làm trái lại. Vì lạ nổ vạ nhìn thấy Barcelona đám cầu thủ phản ứng, hắn trong lòng là thở dài một hơi. Hay là không đùa có tác dụng a, vì lạ nổ vạ lập tức thu hồi những này tiểu tâm tư, hắn lập tức nói, Real Madrid rất hiển nhiên sẽ muốn mượn nhờ trận đấu này đến vãn hồi mùa giải bên trong thế yếu, cái này chính là một trận phi thường gian khổ tranh tài, chúng ta nhất định phải làm tốt đánh một trận ác chiến chuẩn bị. Không cần phải nói, Barcelona đám cầu thủ đều rõ ràng, đây quả thực là nói nhảm. Vì lạ nổ vạ tiếp tục nói, trận đấu này chiến thuật của chúng ta là đảo khách thành chủ, từ tranh tài ngay từ đầu, chúng ta liền muốn điên cuồng tấn công, toàn lực để lên, đem tranh tài tốc độ lập tức nhấc lên, cho Real Madrid một trở tay không kịp, chúng ta muốn cướp bắt đầu. Barcelona đám cầu thủ nhao nhao suy tư về sau, cảm thấy cái này chiến thắng không thể được, liền nhao nhao gật đầu biểu thị ủng hộ. Nhìn thấy cái này bên trong, vì lạ nổ vạ cảm xúc rất hạ, xem hắn người giáo chủ này luyện làm được là cỡ nào gớm. Làm cái chiến thuật còn chưa thể giải quyết dứt khoát, còn phải xem đám cầu thủ sắc mặt, trên thế giới này khẳng định không có so hắn càng khổ cực huấn luyện viên trưởng. Tại thời khắc này, vì lạ nổ vạ tựa hồ cảm thấy từ đi Barcelona huấn luyện viên trưởng vị trí cũng không phải là một chuyện xấu. Không đủ rất nhanh, vì lạ nổ vạ liền đem mình náo hải bên trong loại ý nghĩ này cho vứt bỏ. Vì lạ nổ vạ tiếp tục nói, trận đấu này chúng ta phải chú ý đối Giang Thần phòng thủ, không thể cho hắn quá nhiều cơ hội, chỉ phải trông coi Giang Thần, chúng ta Barcelona liền sẽ tất thắng không thể nghi ngờ. Đúng vậy, vì lạ nổ vạ đối với Barcelona tiến công vô cùng có lòng tin. Barcelona đám cầu thủ nhao nhao gật đầu biểu thị biết. Vì lạ nổ vạ mắt thấy Barcelona đám cầu thủ phản ứng thiếu, hắn liền không nói gì nữa, trực tiếp đứng dậy, vung vẩy một chút tay phải của mình. Barcelona đám cầu thủ lập tức đứng dậy, nhanh chóng rời đi phòng thay quần áo, đi tiến vào cầu thủ thông đạo. Barcelona đám cầu thủ đi tới cầu thủ thông đạo thời điểm, hắn liền phát hiện Real Madrid đám cầu thủ đã chờ ở cái kia bên trong. Thậm chí, bọn hắn còn chứng kiến Giang Thần đang cùng trọng tài chính trao đổi cái gì, hai người trên mặt đều mang tiêu dung, nhìn qua bên trong trò chuyện rất cởi mở tâm. Lúc này, trọng tài chính mắt thấy Barcelona đám cầu thủ ra, trọng tài chính lập tức kết thúc cuộc nói chuyện, nhanh chóng đi tới Barcelona đội trưởng Messi trước người, ra hiệu Messi để hắn cầu thủ tranh thủ thời gian đứng vững, tranh tài lập tức liền muốn bắt đầu. Song phương đám cầu thủ lập tức hành động, đều tại vốn trận đấu trọng tài tổ đứng phía sau tốt, tay bên trong lôi kéo đã sớm chờ ở nơi đó tiểu cầu đồng nhóm. Giang Thần đứng tại đội ngũ cuối cùng nhất, mà ở bên người hắn đúng lúc là lão bằng hữu của hắn Sa Dệ. Lúc này hai người đều chỉ là nhàn nhạt nhìn đối phương một chút, không có trao đổi qua một câu. Hiện dưới tình huống như vậy, bọn hắn đã đem quan hệ vứt qua một bên đi, hiện tại bọn hắn song phương liền là địch nhân. Được rồi, song phương đám cầu thủ đã tại cầu thủ thông đạo bên trong chuẩn bị kỹ càng, lập tức liền muốn ra. Lúc này, chúng ta tới vì mọi người giới thiệu một chút hôm nay song phương xuất ra đầu tiên danh sách. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên Hạ Vĩ nói, hiện tại đầu tiên để ta tới vì mọi người giới thiệu một chút, hôm nay đội khách Barcelona một cái xuất ra đầu tiên tình huống. Ban tổ chức năm bộ giải thích khách quý Từ Dương lập tức liền nói. Từ Dương nhìn lấy tài liệu trong tay nói, theo phía trước cung cấp trên tư liệu đến xem, hôm nay Barcelona bài xuất vẫn như cũng là một cái 433 vô phong đội hình, tại thủ môn vị trí bên trên thì là Tơ Sở Ti gần, hắn trở lại Barcelona xuất ra đầu tiên đội hình bên trong. Từ Dương tiếp tục nói, tại bốn hậu vệ vị trí bên trên, Barcelona cùng bên trên một trận giao đấu Real Madrid tranh tài là không có bất kỳ biến hóa nào, bốn người này theo thứ tự là trái hậu vệ biên Alba, trái trung vệ Di Chòe, phải trung vệ Lenglet, phải hậu vệ biên Semedo. Song phương tại 3 ngày trước, tại Tây Ban Nha Cúp Hoàng gia vòng bán kết hiệp hai bên trong giao thủ, lúc ấy Barcelona bài xuất tuyến hậu vệ cùng hiện tại là không có sai biệt. Tại ba tiền vệ vị trí bên trên thì là Dạ Kỳ Tì, Busquets, Vidal, vị trí này cũng là không có bất kỳ biến hóa nào, vẫn như cũ như lúc ban đầu. Ban tổ chức năm bộ giải thích khách quý Tử Dương lập tức nói. Chương 1501, sinh tử tồn vong 3. Chương 1501, sinh tử tồn vong 3. Tại tiền đạo bên trên ba người thì là Messi, Sa Dệ cùng Coutinho, phía trên này thì là có một cái biến hóa. Đó chính là bên trên một trận xuất ra đầu tiên đệm bệ lệ cũng chưa từng xuất hiện tại xuất ra đầu tiên trong danh sách, mà là ngồi tại ghế dự bị bên trên, thay thế hắn ra sân thì là Coutinho. Ban tổ chức năm bộ giải thích khách quý Tử Dương lập tức nói, Barcelona hôm nay xuất ra đầu tiên cùng bên trên một trận đấu có hai cái khác biệt, một cái là thủ môn bên trên, lần trước xuất ra đầu tiên Tây Lai Sâm ngồi tại ghế dự bị bên trên, Tơ Sở Ti gần là xuất ra đầu tiên, còn có một cái chính là tuyến tiền đạo bên trên Coutinho xuất ra đầu tiên. Tử Dương lập tức nói, nhìn ra được, vì là nổ vạ chỉ là giao đấu cho làm ra đơn giản điều chỉnh. Xem ra hắn đối với bên trên một trận đấu Barcelona đám cầu thủ biểu hiện vẫn tương đối hài lòng a, ban tổ chức năm bộ giải thích khách quý Từ Dương suy đoán. Được rồi, đây chính là hôm nay đội khách Barcelona xuất ra đầu tiên danh sách, tiếp xuống đem để ta tới vì mọi người giới thiệu một chút hôm nay đội chủ nhà Real Madrid xuất ra đầu tiên danh sách. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên Hạ Vĩ lập tức tiếp miệng nói. Hôm nay bẹn nhỉ tệ bài xuất chính là một cái 4231 đội hình, đây là Real Madrid vốn trận đấu mùa giải chủ lực trận hình, tại thủ môn vị trí bên trên thì là Courtois. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên Hạ Vĩ lập tức nói. Tại bốn hậu vệ bên trên, Real Madrid hôm nay bài xuất chính là Ramos, Varane, cắt vạ dạn cùng Ozil Ozil là xuất ra đầu tiên, cái này xuất ra đầu tiên biến hóa thì là rất lớn a, trực tiếp đổi đi Marcelo. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên Hạ Vĩ nói. Nghe nói Marcelo là tại lúc trước làm nóng người thời điểm thụ thương, hắn là lâm thời bị lấy xuống, xuất ra đầu tiên liền trở thành trẻ tuổi Ozil Ozil. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên Hạ Vĩ giới thiệu nói. Tại song tiền vệ trụ vị trí bên trên, Real Madrid hôm nay cũng là có một chút biến hóa, hai người này thì là Fabinho cùng Phò chỉ hai người. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên Hạ Vĩ lập tức nói. Cái này cùng bên trên một trận đấu là hoàn toàn không giống, cái này hoàn toàn chính là đổi một cái tổ hợp sao? Cờ Jos ngồi tại ghế dự bị bên trên. Trung ương điện đài thể dục kênh sướng ngôn viên Hạ Vĩ lập tức nói, không biết hôm nay bẹn nhỉ tệ hồ lô bên trong ngã xuống đất bán được là thuốc gì a? Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên Hạ Vĩ lúc này trong lòng là vô cùng nghi ngờ. Tại ba tiền vệ vị trí bên trên thì là Vaca, Saúl cùng Sala, cái này cùng song phương lần trước giao thủ đội hình lại không giống, hôm nay xuất hiện tại trợ công vị trí bên trên chính là Saúl, mà lên một vòng đảm nhiệm trợ công Fabinho hôm nay thì là xuất hiện ở tiền vệ trụ vị trí bên trên. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên Hạ Vĩ nói, đi tới Real Madrid về sau, Fabinho đã thành công địa bị cải tạo trở thành một vị toàn năng hình tiền vệ, hắn ở trong trận đấu lúc phòng thủ vô cùng ra sức, rất liều. Mà tại thời điểm tiến công, hắn tinh chuẩn chuyền bóng cùng cao cường hộ cầu năng lực thì là có phi thường nổi tiếng lực sát thương bất kỳ cái gì đội bóng cũng không dám khinh thường hắn. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên Hạ Vĩ lập tức nói, hôm nay xuất hiện tiền đạo bên trên thì là Giang Thần, mà Real Madrid mùa đông dẫn vào ưu bột thì là ngồi tại ghế dự bị bên trên chờ đợi lấy cơ hội, chúng nhị ổ thì là trực tiếp phai nhạt ra khỏi Real Madrid danh sách lớn. Xem ra chủng nhị ốn là thật muốn rời khỏi Real Madrid. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên Hạ Vĩ nói như thế. Được rồi, đây chính là hôm nay song phương xuất ra đầu tiên danh sách, song phương đều là giao đấu cho làm ra một chút điều chỉnh, không biết lần này song phương đến tột cùng ai điều chỉnh hiệu quả sẽ tốt hơn, trận đấu này kết quả sẽ như thế nào. Chúng ta bây giờ là rửa mắt mà đợi đi. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên Hạ Vĩ nói. Được rồi, hiện tại song phương đám cầu thủ đã ra sân, bọn hắn đã đi tiến vào sân bóng, trận này đặc sắc bất tử ai lập tức liền muốn bắt đầu. Ban tổ chức năm bộ giải thích khách quý Từ Dương là rất kích động nói, Tây Ban Nha derby quốc gia rốt cục lại lần nữa đột kích, hắn rất kích động. Song phương đám cầu thủ tại trọng tài tổ dẫn đầu dưới đi tiến vào bẹt mạ vẹ sân bóng, hiện trường lập tức vang lên tiếng hoan hô điếc tai nhức óc, song phương fan bóng đá đều đang ăn mừng lấy tranh tài đến. Víu. Trọng tài chính một tiếng còi vang thổi lên hơn nửa hiệp tranh tài bắt đầu còi huýt. Tranh tài ngay từ đầu, sân khách làm đứng Barcelona liền đảo khách thành chủ, phát động lòng buồn bực như nước thủy triều tiến công, muốn cho Real Madrid đội một trở tay không kịp. Hơn nửa hiệp tranh tài phút thứ 3, Barcelona liền có vốn trận đấu lần thứ nhất sút gol. Tiền vệ vai đồ truyền bóng vô cùng tinh chuẩn, bóng đá đi thẳng tới Real Madrid vòng cấm phía bên phải sườn bên trên, Messi trực tiếp bộ ngực ngừng cầu, không cùng bóng đá rơi xuống đất, trực tiếp lên chân lăng không rút bắn. bóng đá lập tức vẽ ra trên không trung một đạo thẳng từ trên xuống dưới đường vòng cung, kế tiếp theo hướng lấy cầu môn ở xa góc chết bay qua. Hiện trường tất cả Real Madrid fans hâm mộ bóng đá đều hít sâu một hơi, nguy hiểm. Kia bóng đá đường cong rất cao, Cu Toa cấp tốc lên nhảy, cao cao địa nhảy dựng lên, rối ra đơn trưởng đi ngăn cản bóng đá. Thế nhưng là hắn vẫn không có đụng phải bóng đá thoáng địa cao hơn, truy rơi vào cầu lưới đỉnh bồng bên trên đường xa mà đến. Barcelona fan bóng đá lập tức buộc phát ra một trận tiết hận âm thanh, từng cái trong lòng là tiếc nuối không thôi, trong lòng cũng là tức giận không thôi. Cửa cầu, Real Madrid thu hoạch được một cái cửa cầu. Cu Toa trực tiếp một cước đường vòng cung cầu đem bóng đá cho mở tiến vào Barcelona nửa tràng, Giang Thần lao ra, cao cao địa nhảy dựng lên, nên cầu đưa đỏ. Bóng đá bay thẳng đến đường biên nghiêng cắm tiến vào vòng cấm và cờ dưới chân. Cơ hội, toàn trường Real Madrid fans hâm mộ bóng đá đều là kích động hét dầm lên, hô to và cờ danh tự đáng tiếc, vạn cờ không có sách tốt bóng đá trực tiếp bị hắn sách tới phía sau hắn, nhưng mà tỷ trọe sớm đã xem thấu hết thảy, nhanh chóng chen chân vào, đem bóng đá cho đâm rơi. Bóng đá lập tức hướng ngoại lăn, bị Busquets cầm xuống. Giang Thần nhanh chóng xuống tới, trực tiếp một khía cạnh chừa sèn sèn quá khứ, phi thường hung ác đường xa mà kéo Barcelona fan bóng đá lập tức buộc phát ra hoảng sợ tiếng hô, đồng thời các loại khiển trách cùng tiếng chửi rủa đều là chen chúc hướng Giang Thần. Busquets thấy cũng là cả kinh, bất quá hắn dưới chân tốc độ rất nhanh, chân trái bên trong ngang vừa gõ bóng đá lập tức bên trong Busquets chân phải bên trong, Busquets chân phải bên trong nhanh chóng đem bóng đá đưa về đằng trước, Busquets liền tránh qua Giang Thần chùi bóng. Hiện trường lập tức vang lên Barcelona fans hâm mộ bóng đá kích động hưng phấn tiếng vỗ tay. Qua rơi Giang Thần về sau, Busquets nhanh chóng đuổi kịp bóng đá, hắn cũng không muốn để bóng đá bị Fabinho cướp đi. Busquets cắn răng ra tốc, đoạt tại Fabinho trước đó nhanh chóng rôi ra một cước, đem bóng đá hướng nghiêng phía trước đâm một cái, bóng đá nhanh chóng lăn đến dạ kỳ tỷ dưới chân. Chương 1502, sinh tử tồn vòng 4. Chương 1502, sinh tử tồn vòng 4. Cầm banh về sau, dạ kỳ tỷ nhanh chóng quay người, tại xoay người đồng thời, hắn phát hiện lỗ hổng. Vừa mới xoay người lại dạ kỳ tỷ còn giống như không có đứng vững đồng dạng, hắn liền cấp tốc lui trở về, đưa ra một cước nửa cao cầu, bóng đá bay thẳng hướng Real Madrid vòng cấm bên trái sườn bộ vị đưa. Coutinho xuống tới, cơ hội, đây là một lần cơ hội tuyệt hảo. Ban tổ chức năm bộ giải thích khách quý từ dương kích động gầm thét, thanh âm vô cùng sáng. Hiện trường Barcelona fan bóng đá là phi thường kích động, bọn hắn lớn tiếng hô hào, tiến vào một cái, tiến vào một cái, tiến vào một cái. Trước cắm Coutinho lập tức bộ ngực cưỡn một cái, đem bóng đá cho nghe tới trước người của mình. Bên cạnh Vazen nhanh chóng xông tới, đi lên chặn đường Coutinho, gia hỏa này thân hình cao lớn, lực trùng kích 10 phần, tất cả mọi người vì dáng người gầy tiểu nhân kho chim lau một vệt mồ hôi, cái này nếu như bị đụng trúng, cái này còn không phải bị đụng bay a, thế nhưng là, Coutinho là một chút cũng không có khiếp đảm. Tại Vazen sắp đụng vào mình thời điểm, hắn lập tức dùng mình thấy gót đem bóng đá hướng phía sau mình khẽ chụp, hắn nhanh chóng quay người, liền tránh thoát xông lên phải Vazen. Quá khứ, Coutinho qua rơi Vazen, cơ hội. Ban tổ chức năm bộ giải thích khách quý từ dương lập tức kích động gầm thét. Qua rơi Vazen, Coutinho lập tức dẫn bóng ngang di động, ra tốc một bước, sau đó hắn nhanh chóng phóng tới bóng đá, một cước hung hăng vùng mạnh hướng bóng đá. A, nguy hiểm. Coutinho sút gôn. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên Hạ Vĩ là vô cùng gấp gáp địa hô. Hạ Vĩ vừa dứt lời, Coutinho liền hung hăng rút trúng bóng đá. Bang, bóng đá cấp tốc bắn ra đi, liền như là một viên đạn pháo đồng dạng, tốc độ cực nhanh. Hiện trường tất cả Real Madrid đám cầu thủ đều hoàn toàn biến sắc, không có một tia huyết sắc, trong lòng của bọn hắn là kinh hãi không thôi, lần này là xong đời. Cu Toa thì là tinh thần vô cùng đánh trúng, mắt thấy Coutinho bắn ra bóng đá, hắn như thiểm điện địa phản ứng, bổ nhào vào trên mặt đất, thần kỳ địa đơn trưởng cản lại bóng đá. Cu Toa. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên Hạ Vĩ kích động gầm thét. Hiện trường Real Madrid fans hâm mộ bóng đá lập tức đem tiếng vỗ tay như sấm là đông cho Cu Toa. Bên sân, Real Madrid huấn luyện viên trưởng Benny Tệ thì là trực tiếp nhảy dựng lên, ở đây bên cạnh lớn tiếng la lên, phòng thủ, chú ý phòng thủ, không nên tùy tiện địa cho đối phương sút gôn cơ hội. Vazen lập tức quay người, đem bóng đá đưa đến đường biên. Mà vòng cấm bên trong, Cu Toa thì là nhảy dựng lên, hướng về phía Vazen gầm thét, dính chặt hắn, dán chặt, không muốn cho hắn cơ hội. Vazen lập tức gật đầu biểu thị tự mình biết, đồng thời biểu thị lần sau sẽ không. Mà trước trận, Real Madrid cơ hội. Hiện trường Real Madrid fans hâm mộ bóng đá là phi thường kích động cùng hưng phấn, bởi vì bóng đá đã đi tới đường biên Salah dưới chân. Salah tốc độ rất nhanh, tựa như là một thất ngựa hoang mất cương, tại sân bóng bên trong lao vùn vụt, tốc độ kia quả thực có thể xưng nhất tuyệt, thấy hiện trường fans hâm mộ bóng đá là kinh thán không thôi. Tất cả Real Madrid fans hâm mộ bóng đá thấy là rung động không thôi, Salah ra hỏa này tốc độ quả thực quá ngưỡng bức, bọn hắn là phi thường kích động. Salah tốc độ rất nhanh liền vượt qua nửa tràng, giết tới Barcelona 30m khu vực. Barcelona phòng thủ đám cầu thủ là áp lực 10 phần, cả đám đều treo lên 12 điểm tinh thần, nghiêm phòng lấy dẫn bóng Salah. Giang Thần, tiếp cận Giang Thần, không muốn cho hắn không gian. Bên sân, Barcelona huấn luyện viên trưởng Vilano và lúc này là vô cùng thần trương, hắn ở đây bên cạnh là La To, nhắc nhở lấy Barcelona phòng thủ cầu thủ. Đi chọe vừa rồi thật có một loại lao ra, trợ giúp đường biên bổ phòng xúc động. Bất quá hắn nghe tới bên sân Vilano và tiếng hô hoán, nháy mắt hắn một cái giật mình, kém một chút phạm phải sai lầm lớn. Đi chọe nhanh chóng giữ vững bước chân về sau vừa lui, đi tới Giang Thần bên người, gắt gao dán Giang Thần, không cho Giang Thần không gian. Salah ngẩng đầu nhìn thoáng qua vòng cấm bên trong tình huống, hắn mắt thấy Giang Thần bị đứng vững, hắn lập tức ra tốc nhanh chóng thẳng hướng Barcelona vòng cấm, không có chuyển bóng ý tứ. Đơn làm đi. Đúng vậy, Salah muốn đơn làm đi. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên Hạ Vĩ lập tức nói. Barcelona phòng thủ đám cầu thủ thì là giật mình, bất quá bọn hắn còn là dựa theo lấy trước đó an bài, bảo vệ tốt Giang Thần, chặt đứt Giang Thần cùng Real Madrid đám cầu thủ ở giữa liên hệ. Hiện tại Barcelona phòng thủ đám cầu thủ liền làm được điểm này, Giang Thần là rất khó cầm tới bóng đá. Dẫn bóng nội khí Sala nhìn thấy điểm này, trong lòng là có chút lo lắng, nếu như lúc này lại không có người bên trên tới tiếp ứng lời nói, bọn hắn lần này tiến công sẽ phải ngâm nước nóng a, Sala. Cái này bên trong. Đột nhiên một thanh âm truyền đến, Sala hai mắt tỏa sáng. Sala không nói hai lời, trực tiếp một cước đường vòng cùng, đem bóng đá chuyền Barcelona vòng cấm. Vòng cấm Lippi khắc cùng Lẹn Lệ hai người lập tức cấp tốc dán lên Giang Thần, không cho Giang Thần nhận bóng không gian, Giang Thần thì là rất cố gắng, nhưng là hắn đều có chút khó mà thoát khỏi. Ngay tại Barcelona fans hâm mộ bóng đá yên tâm nháy mắt, hắn tâm lại bị nhấc lên. A, không phải trung lộ, mà là sau điểm. Sau điểm và cờ bên trên đến rồi. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên hạ vị vô cùng kích động, hùng mãnh địa gầm hét lên. Hiện trường Real Madrid fans hâm mộ bóng đá đã kích động nhảy dựng lên, hưng phấn địa hoan hô. Và cờ đánh đầu ghi bàn. Ban tổ chức năm bộ giải thích khách quý Từ Dương thì là lập tức điên cuồng địa gầm thét. Hiện trường Barcelona fans hâm mộ bóng đá thì là bị dọa đến mặt không có chút máu, tinh thần siết chặt. Bang một tiếng, bóng đá nhanh chóng bắn ra ngoài, sau đó sát gần quả nhiên lập trụ bay ra ranh giới cuối cùng. Ai nha, đáng tiếc, vạn cờ đánh đầu ghi bàn liền kém một chút, vạn cờ vận khí không tốt, Real Madrid bỏ lỡ sân nhà dẫn trước cơ hội. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên hạ vĩ là cảm giác được vô cùng đáng tiếc. Vạn cờ càng là hai chân mềm nhũn lăn tại thảm cỏ bên trên, chính hắn là cực độ tiếc hận. Cửa cầu, Barcelona thu hoạch được cửa cầu cơ hội đoạn thời gian này, Barcelona đám cầu thủ thì là khẽ nhíu mày. Hôm nay Real Madrid tiến công có chút kỳ quái à, bọn hắn vì cái gì không tìm Giang Thần? Phản phất vốn trận đấu Real Madrid tiến công hoạch tâm cùng lộ tuyến căn bản là cùng Giang Thần không quan hệ, Giang Thần phản phất bị hái rời đi đồng dạng. Barcelona fans hâm mộ bóng đá là kỳ quái không thôi, nhưng là cái này cũng không có ảnh đến sự tiến công của bọn họ. Barcelona tiếp tục tiến công, bóng đá đi tới Messi dưới chân. Messi một cầm banh, Real Madrid fans hâm mộ bóng đá là khẩn trương không thôi, bọn hắn lập tức cuồng suýt bắt đầu, đến quá nhiều Messi. Chương 1503, sinh tử tồn vong năm. Chương 1503, sinh tử tồn vong năm. Ozi Ozo là thì là đệ thấp trọng tâm, hai mắt nhìn chằm chằm Messi dưới chân bóng đá. Thế nhưng là Messi dưới chân động tác đột nhiên nhanh, Ozi Ozo là có chút chống đỡ không được. Ngay tại trong nháy mắt này, Messi đột nhiên một cái trừ cầu biến hướng, hiện lên Ozi Ozo là, nhanh chóng dẫn bóng ngang di động, Real Madrid fans hâm mộ bóng đá là hít sâu một hơi, nguy hiểm. Ozi Ozo là lập tức nhanh chóng quay người, nhanh chóng truy hướng Messi, tốc độ của hắn rất nhanh. Mà Messi thì là bởi vì có phòng thủ đám cầu thủ quấy nhiều tốc độ của hắn nhìn qua là không nhanh. Thế nhưng là ngay tại Ozi Ozo là sắp đuổi kịp Messi thời điểm, Messi đột nhiên một cái biến hướng gia tốc, lập tức thẳng hướng Real Madrid vòng cấm bên trong. Lập tức hạ vĩ kinh hô lên, a, sai lầm, Real Madrid trung vệ Vazen cùng Ozi Ozo là hai người phối hợp xuất hiện sai lầm, xong đời. Đây là chí mạng sai lầm. Đơn out. Messi đơn out. Barcelona cơ hội. Ban tổ chức năm bộ giải thích khách quý Từ Dương thì là kích động gầm hét lên. Hiện trường Barcelona fan bóng đá trực tiếp nhảy dựng lên, hai mắt tràn ngập mong đợi nhìn chằm chằm Messi. Courtois ngay lập tức vọt ra, nhanh chóng phóng tới kia nhấp nhô bóng đá. Messi cấp tốc đuổi kịp bóng đá, sau đó mũi chân nhẹ nhàng đem bóng đá hướng lên vậy một cái, đến một cái chọn bắn. Chọn bắn. Messi đột nhiên lên chân chọn bắn. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên hạ vĩ sắc mặt tái nhợt địa la lên, trong lòng là lo lắng không thôi. Chọn bắn. Bóng đá cấp tốc bay lên trên lên, nhanh chóng từ Courtois trước mắt bay qua. Toàn trường tất cả Real Madrid fan bóng đá vô cùng thất lạc, tâm tình nháy mắt ngã vào đáy cốc. Courtois làm ra mình cố gắng lớn nhất, nhưng là đối với quả cầu này hắn xác thực bất lực. Bóng đá không chút huyền niệm địa bay tiến vào Real Madrid cầu môn bên trong. Messi. Messi. Messi. Messi. Hiện trường lập tức truyền đến sân khách fans hâm mộ bóng đá điên cuồng tiếng hoan hô, kia tiếng hoan hô quả thực giống như là biển gầm, nháy mắt xâm nhập cả tòa sân bóng. Luân hãm. Bẹt mạ vệ sân bóng luân hãm. Lúc này, Real Madrid fans hâm mộ bóng đá trong lòng liền là nghĩ như vậy, ngay tại trước mắt của bọn hắn, bẹt mạ vệ luân hãm, bị Barcelona người trò công chiếm. Real Madrid fans hâm mộ bóng đá tâm đều nắm chặt lại với nhau, vô cùng bi phẫn cùng không cam lòng. Nơi này là chỗ nào bên trong? Bẹt mạ vệ sân bóng. Cái này bên trong là Real Madrid fan bóng đá thánh địa, là Real Madrid vinh dự chiến trường, là Real Madrid biểu tượng. Tại cái này bên trong, bọn hắn tuyệt đối không thể đủ thua cầu, nhất là bại bởi Barcelona. Real Madrid fans hâm mộ bóng đá biểu lộ cực kỳ bi ai, hai mắt đều có chút từng đỏ, lòng của bọn hắn rất đau. Nhưng là bọn hắn không chịu thua, bọn hắn sẽ không thua. Real Madrid fan bóng đá lập tức chỉnh tề địa la lên, Madrid, Madrid, cố lên, Madrid. Real Madrid fan bóng đá kia nương theo lấy dậy đặc nhịp chống chỉnh tề tiếng hô, tựa như là trên chiến trường công kích hào đồng dạng. Ở thời điểm này, Real Madrid không còn đường lui, nhất định phải dũng cảm tiến tới, trước tiến vào. Real Madrid, trước tiến vào. Real Madrid fan bóng đá lớn tiếng la lên vì Real Madrid góp phần trợ uy, bọn hắn một mực cùng Real Madrid cùng một chỗ, bọn hắn không thể trông thấy thất bại. Trên sân bóng Real Madrid đám cầu thủ cũng tương tự không nguyện ý tiếp nhận thất bại, bọn hắn muốn chiến thắng. Giang Thần là chau mày, hai mắt lấp lánh nhìn chằm chằm Barcelona cầu môn, trong lòng của hắn nghĩ đến, ta nhất định sẽ công phá cái này phiến cầu môn. Víu. Song phương tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu, bóng đá nhấp nhô đến tiền vệ Fabinho dưới chân. Fabinho vừa mới nhận bóng, Barcelona tiền đạo Sạ Dệ liền nhanh chóng xông tới, chính diện phòng thủ. Sạ Dệ gia nhập liên minh Barcelona về sau, hắn trải qua thường xuất hiện vị trí chính là tiền đạo, mà không phải hắn quen thuộc tiền vệ. Nghe nói Sạ Dệ tại Barcelona đợi đến không phải rất vui vẻ, nghe nói đã có muốn rời khỏi Barcelona ý tứ. Lúc này, Napoli fan bóng đá nhìn thì là nhao nhao châm chọc nói, sớm biết hôm nay, sao lúc trước còn như thế đâu. Sạ Dệ cũng không phải là đơn binh bước lên tiến vào, tại bên cạnh hắn, Coutinho cùng Messi hai người đều là tập thể hướng về phía trước ép, xa dễ đi phủ kín Fabinho chính diện chuyền bóng không gian, mà Coutinho cùng Messi thì là phủ kín lấy Fabinho hai cái đường biên chuyền bóng tuyến đường. Fabinho mắt thấy như vậy, nhíu mày. Nhưng là hắn cũng không có sợ hãi, chậm rãi dẫn bóng hắn đột nhiên luôn luôn bên cạnh tăng tốc độ biến hướng, chuẩn bị qua rơi xa dễ. Xa dễ lập tức lướt ngang, đuổi theo Fabinho bộ pháp, tiến lên ngăn cản. Xa dễ phản ứng rất nhanh, kịp thời phủ kín ở Fabinho đột phá khe hở. Thế nhưng là Fabinho lại cũng không có kinh ngạc, hắn tựa hồ đã sớm dự nghĩ tới điểm này. Chân trái của hắn nhẹ nhàng đem bóng đá hướng trung lộ một nhóm, bóng đá lập tức lăn đến trung lộ phò chỉ dưới chân. Phò chỉ trước mắt thì là có chút lỗ hổng, Barcelona Busquets nhào lên đã tới không kịp, phò chỉ biết sở trường của mình cùng cắt bóng, cho nên hắn cũng không có dính cầu, mà là nhanh chóng đem bóng đá hướng về phía trước đưa ra ngoài. Bóng đá cấp tốc từ Busquets bên người lăn qua khứ, lăn hướng phía sau hắn. Busquets kinh hãi, hắn lập tức quay người nhanh chóng truy hướng bóng đá. Giang Thần. Bóng đá đi tới Giang Thần dưới chân. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên Hạ Vĩ lập tức nói. Lúc này, Giang Thần quay thân cầm bóng, phía sau hắn là Lệnh Lệ, bên cạnh thân còn có An Ba tại bảo vệ, Giang Thần là rất khó xoay người. Ban tổ chức năm bộ giải thích khách quý Từ Dương thì là nói như thế. Real Madrid fans hâm mộ bóng đá mắt thấy Giang Thần cầm banh thì là trong lòng vui mừng, bọn hắn hy vọng Giang Thần có thể cho bọn hắn mang đến hào vận. Giang Thần đạp lên bóng đá, dùng thân thể của mình dựa vào sau lưng Lệnh Lệ. Giang Thần vừa đi vừa về địa vận mẹo, chuẩn bị quay người. Thế nhưng là sau lưng Lệnh Lệ thì là dùng sức địa dán Giang Thần, đứng vững Giang Thần thân thể cường tráng, chính là không để Giang Thần quay người. Lúc này, Busquets thì là nhanh chóng nước xoáy, phóng tới Giang Thần. Cái này bên trong, Thần Fabinho vọt lên, nhấc tay hướng về Giang Thần muốn banh. Về truy Busquets kinh hãi, hắn lập tức chậm lại tốc độ, hướng trung lộ phương hướng di động, chặn đường lấy Giang Thần chuyển cho Fabinho tuyến đường. Hiện trường Real Madrid fans hâm mộ bóng đá nhìn thấy cái này bên trong thì là khẽ nhíu mày, rất treo a đột nhiên, Giang Thần chuyển bóng, hắn làm bộ đem bóng đá chuyển về Fabinho, quen thai nhanh chóng đem bóng đá đẩy hướng đường biên. Salah, hắn đi lên, hắn tiếp được bóng đá. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên Hạ Vĩ kích động nói đường biên Salah cấp tốc xuống tới, sẽ mệ đồ trong lòng giận mình, hắn lập tức nhanh chóng quay người, truy hướng Salah. Sẽ mệ đồ lần này là thật có chút coi thường, hắn coi là Giang Thần cho dù không giảng bóng đá chuyển cho Fabinho, cũng là đem bóng đá chuyển cho một bên khác và cờ, dù sao một bên khác muốn không một chút, An Ba cũng đang giúp trợ Lẹn Lệ hiệp phòng, đường biên không. Chương 1504, sinh tử tồn vong 6. Chương 1504, sinh tử tồn vong 6. Thế nhưng là, Giang Thần gia hỏa này thật là đến một cái ngoài dự liệu, Sẽ mệ đồ trong lòng là đem Giang Thần bạo mắng một trận, sau đó nhanh chóng truy hướng Salah. Salah tốc độ rất nhanh, Sẽ mệ đồ căn bản là đuổi không kịp, Salah không có lựa chọn chuyền bên trong, mà là mình dẫn bóng nhanh chóng giết tiến vào Barcelona vòng cấm. Barcelona trung vệ thì chọe cấp tốc lên đón, phong bế Salah bên trong cắt lộ tuyến. Thì chọe đi lên, Salah sẽ làm ra loại nào lựa chọn? Sút gôn. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên Hạ Vĩ đột nhiên kích động gầm thét. Hiện trường tất cả mọi người là giật nảy cả mình, bọn hắn cũng không nghĩ tới Salah lại đột nhiên lên chân nổ bắn ra, cái này khiến hắn nhóm giật nảy mình đồng dạng giật nảy mình phải thì chọe thì là nhanh chóng hướng đập ra đi, đột nhiên chen chân vào đi ngăn trở bóng đá. Thế nhưng là chân của hắn nhưng không có đụng phải bóng đá. Bóng đá nhanh chóng bay về phía cầu môn gần rác. Tại góc độ nhỏ như vậy tình huống dưới, Salah vậy mà sút gôn, thật là xuất kỳ bất ý, trước cung thành Tơ Sở Ti gần cũng là trong lòng giật mình. Tơ Sở Ti gần cấp tốc ra ngoài, liều mạng duỗi dài tay phải của mình. 3. Bóng đá rắn rắn chắc chắc địa đánh vào Tơ Sở Ti gần trên bàn tay, lập tức biến hướng bay ra ranh giới cuối cùng. Hiện trường lập tức vang lên Barcelona fans hâm mộ bóng đá kích động đến tiếng hô sắc, Tơ Sở Ti gần lập tức trở thành trong lòng bọn họ bên trong anh hùng vĩ đại nhất. Phạt góc, Real Madrid thu hoạch được phạt góc cơ hội. Quả cầu này là đáng tiếc, cơ hội còn được. Nhưng là Tơ Sở Ti gần biểu hiện được càng đồng, Real Madrid khiếm khuyết chính là một chút xíu vật khí. Phạt góc. Vạn Cơ lập tức đi tới phạt góc khu, hắn đứng tại bóng đá trước, hắn tương lai chủ phát cái sừng này cầu. Giang Thần mai phục tại Barcelona vòng cấm, bên cạnh hắn gấp liên tiếp chính là tỷ trẻ cùng Lệnh Lệ, hai vị này đỉnh cấp trung vệ hợp lực đến phối hợp phòng ngự Giang Thần, điều này nói rõ Giang Thần thực lực cường đại. Ngay lúc này, phạt góc khu Vạn Cơ đột nhiên một cái nói cho chạy lấy đà, sau đó một cước đem bóng đá cho đưa ra ngoài, bóng đá vẽ ra trên không trung một đạo mỹ diệu đường vòng cung, trực tiếp hướng về Barcelona vòng cấm trung lộ bay thôi đi. Bóng đá điểm rơi vừa vặn hướng về vòng cấm bên trong Giang Thần tỉ chọe ba người vị trí. Giang Thần ngẩng đầu nhìn bóng đá, hai chân đột nhiên đạp xuống đất, thân thể của hắn lập tức như lắp đặt hỏa tiễn nâng lên khí đồng dạng, cấp tốc bên trên vọt đồng thời, tại Giang Thần bên cạnh thân, tỉ chọe cùng Lẹn Lệ hai người cũng là cấp tốc lên nhảy, hai người đến kẹp để phòng Giang Thần, không cho Giang Thần một tia khe hở. Barcelona fans hâm mộ bóng đá mắt thấy Giang Thần bị tỉ chọe cùng Lẹn Lệ hai người kẹp phòng đến xích sao, trong lòng bọn họ thì là hiện lên một chút khinh thường, Giang Thần ngươi không phải rất kén ăn sao? Hiện tại còn không phải bị chúng ta người chằm chằm đến xích sao? Giang Thần, ngươi không có cơ hội. Tỷ trẻ cùng Lẹn Lệ trong lòng hai người cũng là như thế nghĩ tới, bọn hắn là lòng tin tràn đầy. Thế nhưng là sau một khắc, tỷ trẻ cùng Lẹn Lệ sắc mặt hai người lại biến, Giang Thần cấp tốc từ giữa hai người cấp tốc vào hướng không trung, kia bật lên cao độ trọn vẹn so tỷ trẻ cùng Lẹn Lệ cao hơn một cái đầu. Toàn trường tất cả Barcelona fan bóng đá đều bị giò ngộng. Gia hỏa này là già xúc đi, hắn làm sao có thể nhảy cao như vậy? Hơn nữa còn là tại hai người kẹp đề phòng. Barcelona fan bóng đá vừa mới tạo dựng lên có dự cảm, nháy mắt liền bị Giang Thần biến thái bật lên năng lực đánh cho phá thành mảnh nhỏ. Tỷ trẻ cùng Lẹn Lệ lòng của hai người càng là nát đầy đất. Hắn kinh hại không thôi, Giang Thần gia hỏa này vậy mà như thế cường hãn. Vang, đánh đầu ghi bàn. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên Hạ Vĩ lập tức kích động gầm thét, thanh âm vô cùng vang dội, trước máy truyền hình fans hâm mộ bóng đá thì là nghe được nhiệt huyết sôi trào. Giang Thần đầu rắn rắn chắc chắc địa đập trúng bóng đá, bóng đá như thiểm điện địa bay về phía Barcelona cầu môn. Toàn trường tất cả Barcelona người đều là tuyệt vọng nhắm hai mắt lại, cái này AK nhanh cầu nhanh, Tơ Sở Ti gần có thể đụng tới mới thật mẹ nhà hắn gặp quỷ nữa nha. Real Madrid fans hâm mộ bóng đá thì là hưng phấn điệu thét chói tai vang lên, quả cầu này, bọn hắn tiến vào định. Trước cung thành, Barcelona thủ môn Tơ Sở Ti gần là hai mắt trợn lên, hắn không nghĩ tới Giang Thần sẽ đội lên bóng đá, mà quả cầu này nhanh nhanh như vậy, thì là xa xa địa vượt qua dự tính của hắn, hắn không kịp phản ứng. Thậm chí nói Tơ Sở Ti gần đại não cây vốn liền chưa kịp phản ứng, thân thể của hắn thì là tự động địa làm ra động tác, như thiểm điện hướng bên trên khẽ vươn tay. 3. Bóng đá rắn rắn chắc chắc địa đánh vào Tơ Sở Ti gần vươn đi ra trên tay phải, sau đó cấp tốc hướng lên bắn lên, vượt qua cầu môn sảng ngang, bay ra ranh giới cuối cùng. Toàn bộ bẹt mạ vẹt sân bóng hoàn toàn tĩnh mịch, không có một tia thanh âm. Tất cả mọi người bị kinh ngạc đến ngây người, thật là bị kinh ngạc đến ngây người. Tơ Sở Ti gần lần này quả thực quá kinh người, đây quả thực để người ngã nát kính mắt ra, thậm chí hiện trường còn có rất nhiều người trực tiếp hai tay ôm đầu, hoảng sợ nói, làm sao có thể? Cái này sao có thể? Hắn làm sao nhào ở đâu? Rơi xuống đất thời điểm, Tơ Sở Ti gần chính mình cũng là kinh dị không thôi, chính hắn đều không có hiểu rõ, hắn làm sao có thể nhào ở quả cầu này đây này? Hắn quả thực quá may mắn, hắn ma xui quỷ khiến địa khẽ vươn tay, vậy mà liền nhào ở Giang Thần thế tại tất tiến vào đánh đầu. Thượng đế hôm nay thật là quá chiếu cố hắn, hắn vô cùng kích động. Tơ Sở Ti gần lập tức từ thảm cỏ bên trên nhảy dựng lên, hướng lên bầu trời kích động cơ nằm đấm, ngửa mặt lên trời gào thét. Toàn bộ bẹt mạ vẽ sân bóng cũng còn yên lặng tại Tơ Sở Ti gần một lần kia thần kỳ dập tắt lửa bên trong, Tơ Sở Ti gần thì là buồn phận một cái chân to đem bóng đá cho mở ra ngoài. Lúc này, Giang Thần thì là không ngừng địa lắc đầu, hắn cũng không nghĩ tới Tơ Sở Ti gần vậy mà như thế sắp bén, quả cầu này đều bị nhà ở, đây quả thực khó có thể tin a, dù cho sự thật liền phát sinh ở trước mắt, Giang Thần vẫn như cũ không nguyện ý tin tưởng. Trở về chạy Giang Thần còn không khỏi quay đầu nhìn thoáng qua Tơ Sở Ti gần, ánh mắt bên trong tràn đầy kinh dị. Vazen. Vazen cao cao điệu nhảy dựng lên, lực áp xạ dễ đem bóng đá cho đỉnh ra ngoài, bóng đá vừa vặn rơi xuống lui về Giang Thần dưới chân. Giang Thần lập tức quay người, chính diện đối mặt với Barcelona cầu môn. Busquets đi lên phải chậm một điểm, không có tại Giang Thần quay người trước đó dán sát vào Giang Thần, để Giang Thần dễ dàng quay người. Mắt thấy Giang Thần quay người, Busquets lập tức giảm tốc thắng gấp, hắn nhưng không thể phạm quy. Mà liền tại Busquets thắng gấp mấy mắt, Giang Thần đột nhiên tăng tốc độ biến hướng, liền qua rơi Busquets. Busquets lúc này hối hận, còn không bằng phạm quy, hắn lập tức quay người đưa tay, chụp vào Giang Thần, hắn muốn đem Giang Thần dẹp đi, tạo phạm quy. Thế nhưng là, Busquets chỉ dẹp đi một trận không khí. Giang Thần qua rơi Busquets về sau, tựa như là một đạo thiểm điện, nhanh chóng hướng về phía trước. Barcelona fans hâm mộ bóng đá thì là kinh hãi không thôi, cả đám đều lớn tiếng la lên, phòng thủ, phòng thủ. Ngăn lại hắn, đừng để hắn tới. Chương 1505, sinh tử tồn vong 7. Chương 1505, sinh tử tồn vong 7. Barcelona trung vệ lẹn lệ vọt ra, đồng thời hai cái đường biên nhanh chóng hướng trung lộ rút về. Bất quá, lẹn lệ khoảng cách Giang Thần khoảng cách hay là có một ngắn, khoảng cách này đầy đủ Giang Thần làm ra lựa chọn cùng biến hướng cái gì. Cho nên, sẽ mẹ đồ cùng An Ba hai người một bên hướng trung lộ phất tay đồng thời, một bên hướng về phía trước đỉnh ra, dự phòng Giang Thần biến hướng đi đường biên. Mắt thấy tình huống như vậy, gia tốc trước tiến vào Giang Thần đột nhiên dừng, đạp lên bóng đá chậm rãi đem cầu kéo về phía sau. Barcelona phòng thủ đám cầu thủ trong lòng giật mình, Giang Thần gia hỏa này muốn làm cái gì? Kỳ thật, rất đơn giản, Giang Thần đang đợi chi viện chờ đợi lấy đồng đội chi viện. Mà Real Madrid đám cầu thủ thì là rất rõ ràng điểm này, nhất là hai cái đường biên cầu thủ, Sala cùng Vaca. Hai người này tựa như là hai chi da dày cung lợi mũi tên, cấp tốc hướng về phía trước. Barcelona hai cái đường biên lúc này đã hoàn toàn trống không, bởi vì Sẽ Mễ Đồ cùng Alba hai người đều hướng trung lộ dựa sát vào. Sala cùng Sẽ Mễ Đồ hai người nháy mắt xuyên thẳng hai cái này đứng không chỗ, Barcelona nguy hiểm. Mắt thấy hai người cấp tốc trước cắm, Giang Thần chờ đến cơ hội đến, hắn tại lẹn lệ nhào lên trước đó, một cước nghiêng chuyển xa, thấy bóng đá chuyển hướng đường biên. Bóng đá từ Sala trên đầu vượt qua, rơi xuống tại trước người hắn. Sala không có giảm tốc, thuận thế đem bóng đá hướng thân thể của mình phía bên phải một chuyến, Sala trực tiếp dẫn bóng bên trong cắt. Hiện trường Real Madrid fan bóng đá lập tức đem tiếng vỗ tay như sấm đưa cho Giang Thần, Giang Thần khống chế bóng chuyển bóng vô cùng xinh đẹp, Sala lần này cơ hội đến. Sala không nhìn thẳng Semedo, cấp tốc ngang một chuyến, song song lấy đại cấm khu tuyến, hướng trung lộ di động tới, ai là chuẩn bị lấy lên chân xuất xa. Semedo cùng tỷ trọi hai người là vô cùng khẩn trương, Semedo cùng tỷ trọi hai người đều là cấp tốc chống đi tới, quấy nhiễu Sala. Mà trung lộ Giang Thần thì là phi tốc trước cắm, vứt bỏ lệnh lệ, phóng tới Barcelona vòng cấm, đi tiếp ứng lấy Sala. Alba trong lòng hoảng sợ không thôi, đây tuyệt đối không thể cho Giang Thần cơ hội, cái này kích ra hỏa quả thực chính là ghi bàn máy móc, tuyệt đối không thể đủ cho hắn bất cứ cơ hội nào. Alba lập tức nhào ra, phóng tới Giang Thần, hắn muốn đi phòng thủ Giang Thần. Mắt thấy Alba nhào ra, Sala trong lòng vui mừng, không nhìn xông lên chen chân vào cắt bóng thì chọe, hắn nhanh chóng chen chân vào, đem bóng đá hoành đẩy đi ra. Bóng đá cơ hội là sát thì chọe mũi chân lăn qua, hướng về bên phải đường lăn đi. A, diệu chuyển, cơ hội. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên hạ vĩ liền giống như là muốn như bị điên, kích động gầm thét. Hiện trường Real Madrid fans hâm mộ bóng đá cũng là hưng phấn đến không được, nhao nhao đứng lên. Cái này bởi vì bên phải đường Vazquez lúc này đã không, trước người hắn chỉ có cầu môn cùng Tơ Sở Ti gần. Sala diệu chuyển, Giang Thần thành công địa dẫn dắt ở Alba phòng thủ lực chú ý, này mới khiến Vazquez chui chỗ trống. Vazquez hoàn toàn không, đơn đao. Tơ Sở Ti gần trong lòng kinh hãi không thôi, chân hắn đạp phong hỏa luân nhanh chóng hướng cầu môn phía bên phải di động, đồng thời hướng ngoại khuyết trương ra đi, mở rộng mình phòng thủ diện tích. Mắt thấy Tơ Sở Ti gần đập ra đến, tốc độ rất nhanh. Nhưng là Vazquez là không có chút nào sợ hãi, hắn nhắm ngay tiếp bóng, trực tiếp nhanh chóng đem bóng đá ngang một chuyến, hiện lên đập ra đến Tơ Sở Ti gần, sau đó trực tiếp một cước hung hăng quất hướng bóng đá nhanh chóng bay bắn ra ngoài. Vạn cờ lắc mở Tơ Sở Ti gần, sút gôn. Ban tổ chức năm bộ giải thích khách quý Từ Dương cũng là lớn tiếng hô hào. Quả cầu này có. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên Hạ Vĩ càng là kích động la lên. Bang. Bóng đá hung hăng nện ở cầu môn bên trái trên biển quảng cáo, phát ra như sấm sét tiếng vang. A. Tất cả Real Madrid fans hâm mộ bóng đá đều là kinh hô lên, thanh âm kia mang theo nồng đậm không cam lòng cùng thất lạc, hơn nữa còn có rất nhiều khó có thể tin. Ta dựa vào. Vạn cờ tại sao có thể như vậy? Đây cơ hội là không môn cầu hắn vậy mà đánh trật, Real Madrid bỏ lỡ san đều tỷ số so điểm cơ hội tốt nhất, đáng tiếc. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên Hạ Vĩ kèm chút kinh ngạc đều không có nói ra, đây quả thật là quá kinh người, quá làm cho Hạ Vĩ kinh ngạc, quả cầu này làm sao lại không tiến vào. Ở thời điểm này, Hạ Vĩ nghĩ đến, nếu như quả cầu này nếu là đổi thành là của hắn, hắn đều có thể đem bóng đá cho đánh đi vào, vì cái gì Vạn cờ lại đem bóng đá đá lên đây? Hiện trường Real Madrid fan bóng đá so Hạ Vĩ càng thêm phiền muộn, đây là nhiều cơ hội tốt ta, đáng tiếc, Vạn cờ ra hỏa này vậy mà đem bóng đá đánh trượt. Real Madrid fan bóng đá buộc phát ra từng đợt tiết hận âm thanh, mà Barcelona fans hâm mộ bóng đá thì là may mắn không thôi, còn tốt quả cầu này không có tiến vào, bằng không bọn hắn liền phiền phức. Khoảng thời gian này, Barcelona hoàn toàn bị Real Madrid chế trụ, nổi giận Real Madrid thật đúng là khó đối phó ở thời điểm này, Messi bọn người thì là chủ động lui về, tăng cường phòng thủ. Cửa cầu, Barcelona thu hoạch được cửa cầu, lần này Tơ Sở Ti gần không có chân to hướng phía trước mở, bởi vì vì chiều cao của bọn họ thật không có ưu thế, cái này nếu là một cái chân to mở đi ra ngoài, bọn hắn cầm xuống cầu thủ tỷ lệ thật là không cao. Tơ Sở Ti gần lập tức đem bóng đá chuyển cho vòng cấm sừng bên trên Semedo, Semedo một cầm bành chậm rãi đem bóng đá hướng về phía trước mang hai bước, Real Madrid bên cạnh tiền vệ Sala ngay lập tức địa nhào tới. Semedo nhắm ngay thời gian, tại Sala chen chân vào trước đó, hắn nhanh chóng đem bóng đá hướng bên trong lỗ nghiêng phía trước đưa tới, sau đó chính hắn thì là vòng qua Sala, đột nhiên địa gia tốc, tựa như là xe thể thao báo táp phải liền xông ra ngoài. Trung lộ Giang Thần nhào về phía nhận bóng vai đổ, vai đổ thì là không có ngừng cầu, đem bóng đá lui về đường biên. Semedo nhanh chóng xông đi lên, tiếp được bóng đá nhanh chóng hướng về Real Madrid cầu môn phóng đi. Sẽ mẹ đồ ra hỏa này tốc độ hay là rất nhanh, hắn rất nhanh liền vượt qua tiền vệ, thẳng hướng Real Madrid tuyến hậu vệ. Lúc này, phò chỉ thì là từ đó đường đập ra đến, đi chặn đường lấy sẽ mẹ đồ, đồng thời sẽ mẹ đồ sau lưng còn có xa la cái này còn khoái mã truy tung. Sẽ mẹ đồ cái chán nháy mắt chảy ra một tia mồ hôi lạnh. Còn tốt ở thời điểm này, vai đồ theo sau, trợ giúp sẽ mẹ đồ cho giải vây. Sẽ mẹ đồ nhanh chóng đem bóng đá nghiêng chuyển trung trung đường hậu phương, bóng đá trực tiếp lăn đến vai đồ dưới chân. Giang Thần lập tức dán đi lên, đi làm nhiễu vai đồ trực tiếp đem bóng đá vẩy một cái, bóng đá nhanh chóng vượt qua sông lên Giang Thần đỉnh đầu. Bay về phía Giang Thần sau lưng, bóng đá bay về phía Busquets, nhưng là Real Madrid phá bị nột thì là cấp tốc xông tới, nhảy dựng lên, đi tranh đoạt bóng đá. Busquets trong lòng giật mình, hắn cũng là nhanh chóng nhảy dựng lên, thân cao tốt hơn Busquets vượt lên trước một đầu, đem bóng đá hướng mình nghiêng phía trước một đỉnh, bóng đá bay thẳng hướng phía trước giả kỳ tỷ. Trước 1506, sinh tử tồn vong 8. Trước 1506, sinh tử tồn vong 8. Giả kỳ tỷ rất nhẹ nhàng đem bóng đá tháo xuống, không cùng phá bị nổ nhào lên, hắn nhanh chóng hướng trung lộ một cái biến hướng, sau đó đưa ra một cước kề sát đất thẳng chuyền bóng. Bóng đá trực tiếp lăn hướng phía trước bên phải đường Messi. Messi nhanh chóng từ đường biên hướng trung lộ quân tiến đến, tiếp được dạ kỳ tỷ diệu chuyển. Real Madrid hậu vệ biên ổ gì ổ rồ lạt thì là nhanh chóng đuổi theo, hắn cơ hồ là cùng Messi đồng thời khởi động, nhưng là hắn hay là bị Messi xa xa ngã tại sau lưng. Ổ gì ổ rồ lạt trong lòng rất gấp, hắn trực tiếp từ phía sau chừa sẻn ra ngoài, duỗi ra một chân, muốn đem bóng đá làm hỏng rơi. Thế nhưng là Messi so ổ gì ổ rồ lạt phải nhanh ra không ít, hắn tại nhận bóng mấy mắt, nhưng ngẫu trực tiếp hướng mình nghiêng phía trước đưa ra một cước thẳng nhét cầu. Bóng đá gấp sát mặt đất, nhanh chóng hướng về bên trái nghiêng phía trước lăn ra ngoài, tốc độ cực nhanh. Bóng đá thẳng tắp hướng lấy bên trái Coutinho trước cắm phương hướng lăn đi, mà lại quả cầu này còn mang theo rõ ràng đường vòng cung, hiện trường tất cả Barcelona fan bóng đá đều là kích động không thôi, hưng phấn không thôi, nhao nhao đem tiếng vỗ tay nhiệt liệt đưa cho Messi, Messi ra hỏa này quá lợi hại, cái này chuyền bóng quả thực quá tuyệt. Bóng đá vòng qua Real Madrid phòng thủ cầu thủ, tinh chuẩn địa tìm được Coutinho, Coutinho nhận bóng nhanh chóng thẳng hướng Real Madrid vòng cấm. Real Madrid hậu vệ Marcelo kinh hãi, nhanh chóng nhào về phía Coutinho, trực tiếp một cái chừa sẹn đi chặn đường Coutinho. Coutinho xảo diệu một cái kéo cầu, liền qua rơi Marcelo, bất quá hắn là hướng đường biên kéo cầu, cho nên hắn lần này mặc dù qua rơi Marcelo, nhưng là sút gôn góc độ tiểu rất nhiều. Coutinho nhanh chóng phong bế gần rác, Coutinho thắt thất lương cơ. Ngay tại Barcelona fans hâm mộ bóng đá tiết hận không thôi thời điểm, Coutinho đột nhiên quay thân, một cước xuyên qua, đem bóng đá chuyển hướng Real Madrid vòng cấm trung lộ xạ dệ dưới chân. Nguyên lai, xạ dệ nhìn thấy Marcelo kéo cầu, là hắn biết Coutinho cơ hồ không có sút gôn góc độ, hắn lập tức từ Vazen sau lưng liền xông ra ngoài, vượt qua cặt vạ dạn, đi tiếp ứng Coutinho. Cùng nhìn thấy xạ dệ xuất hiện tại trước người mình thời điểm, Vazen đã tới không kịp. Bóng đá nhanh chóng hướng về trung lộ lăn đi qua, xạ dệ thì là siêu việt Vazen, hắn căn bản cũng không có cho Vazen bất cứ cơ hội nào. Xạ dệ không có ngừng cầu, trực tiếp một cước bắn phá, đem bóng đá quét tiến vào không môn. 20. Barcelona vậy mà tại Real Madrid sân nhà 20 dẫn trước Real Madrid. Real Madrid fans hâm mộ bóng đá là thất thần nhìn chằm chằm sân bóng trên màn hình lớn so điểm, bọn hắn trầm mặc vô song, cứ như vậy lặng lặng mà nhìn xem. Real Madrid fans hâm mộ bóng đá biểu lộ tựa hồ không có cái gì, nhưng là lúc này lòng của bọn hắn bên trong đã đang chảy máu. Chẳng lẽ đây cũng là Real Madrid tai nạn ngày sao? Nửa trang 20, Barcelona fan bóng đá thì là phi thường hưng phấn cùng kích động, hôm nay thật là đến giá trị, nhìn thấy dạng này đại thắng, bọn hắn quả thực quá hưng phấn quá thoải mái. Barcelona fans hâm mộ bóng đá trên khán đài là vừa múa vừa hát, một đám người hưng phấn đến giống như bọn hắn thắng được toàn thế giới đồng dạng. Lúc này, Barcelona fans hâm mộ bóng đá thật hẳn là cao hứng. Cái này trận đấu mùa giải, bọn hắn tại đối mặt Real Madrid thời điểm một mực tại ăn thiệt thòi, thành tích vô cùng không tốt, bọn hắn tựa hồ cũng đã mất đi lòng tin. Bất quá hôm nay trận đấu này ra, để tâm tình của bọn hắn tốt đẹp, để bọn hắn kiềm chế đã lâu tâm tình tiêu cực rốt cục phát tiết ra ngoài, rất thoải mái. Barcelona fans hâm mộ bóng đá là không chút kiêng kỵ chúc mừng lấy, cái này thật sâu nhói nhói lấy Real Madrid fans hâm mộ bóng đá tâm, đây chính là Barcelona fan bóng đá nhất vui lòng nhìn thấy. Nửa trận đấu đã kết thúc, Barcelona sân khách dẫn trước. Barcelona đám cầu thủ đối với cái này nửa chàng kết quả rất hài lòng, dù sao tại hơn nửa hiệp tranh tài trong tình cảnh bên trên bọn hắn cũng không chiếm ưu, tại tình huống như vậy bọn hắn còn có thể lấy được hai cầu dẫn trước, đây quả thật là rất may mắn. Bất quá, Barcelona người tin tưởng, Barcelona ghi bàn còn chưa kết thúc, hôm nay nhất định phải là một trận đại đồ sát. Hiện tại cũng chỉ có đại đồ sát mới có thể phóng thích Barcelona đám cầu thủ bị Real Madrid đội kiểm chế lựa giận. Mà Real Madrid đối với kết quả này thì là bất mãn vô cùng, tại tiền vệ nghỉ ngơi thời điểm, bèn nghỉ tệ là hung hăng mắng Real Madrid đám cầu thủ dừng lại, theo bọn hắn nghĩ cái này hơn nửa hiệp tranh tài chính là cầu thí. Kết quả này đối với Real Madrid đến nói là phi thường bất lợi, trận đấu này Real Madrid phương diện thực tình là thua không nổi, trận đấu này muốn là thua mất, cái này trận đấu mùa giải Real Madrid thật chính là muốn cố gắng vô ích. Bèn nghỉ tệ tại phòng thay quần áo bên trong trịch địa hưu thanh nói, thua trận đấu này liền là thua mất mùa giải quán quân. Chính các ngươi nhìn xem xử lý đi. Sau khi nói xong, Benny T trực tiếp là thở phì phì bên trong rời đi phòng thay quần áo. Nghe nói như thế, Giang Thần đột nhiên cắn răng một cái, nói, chúng ta không thể tại tiếp tục như vậy. Trận đấu này chúng ta nhất định phải chiến thắng. Ta không quản các ngươi nghĩ như thế nào, trận đấu này, chúng ta nhất định phải cầm xuống. Sau khi nói xong, Giang Thần cũng là nhanh chóng rời đi phòng thay quần áo. Cụ Toa nhìn xem Giang Thần bóng lưng, vung tay cao giọng nói, vì mùa giải quán quân, chúng ta không thể thua. Các huynh đệ, liều. Real Madrid đám cầu thủ liền như là mắt đỏ hùng sư, nhao nhao gầm thét, liều. Liều. Real Madrid liền phảng phất hổ đói rời núi, hung lệ biểu lộ triển lộ không bỏ sót. Rất nhanh, trọng tài chính một tiếng còi vang, song phương nửa hiệp sau tranh tài chính là bắt đầu. Nửa hiệp sau tranh tài ngay từ đầu, đầu tiên sáng tạo cơ hội lại cũng không là mọi người đồng tâm hiệp lực Real Madrid đội, mà là dẫn trước Barcelona. Barcelona hạch tâm lãnh tụ tinh thần Messi tại có đường biên dẫn bóng là ngay cả tiếp theo đột phá, đảo loạn Real Madrid phòng tuyến, sau đó hắn trực tiếp tại đường biên đưa ra một cước bên trong đường vòng cung kề sát đất cầu. Trung lộ cùng tiến vào xạ dễ ngã xuống đất sảnh bắn, kém một chút mai nở hai độ. Thần kỳ Cu Toa ngã xuống đất bên cạnh nào. Vững vàng đem bóng đá ôm ở mang bên trong, hiện trường Real Madrid fan bóng đá thì là kinh hô không thôi. Quả cầu này Messi chuyền đi là phi thường tốt, đáng tiếc trung lộ xạ dễ sẹn bắn qua chính. Hiện trường Real Madrid fans hâm mộ bóng đá là run như cây sấy, nếu như quả cầu này nếu là tiến vào, trận đấu này Real Madrid liền thật không có làm. Bên sân, Benny tệ là phi thường sốt ruột cùng phẫn nộ, hắn lập tức lớn tiếng gầm thét, phòng thủ. Đều chú ý phòng thủ. Các ngươi đều đang làm những gì? Benny tệ đây là sự thực phẫn nộ, bình thường ngươi nhưng là rất khó có thể nghe tới Benny tệ ở đây bên cạnh đại mạo thổ tục. Cu Toa ôm lấy bóng đá nhanh chóng hướng ngoại chạy, đi tới đại cấm khu tuyến thời điểm, hắn một cái đại lực tay ném bóng đem bóng đá ném cho lui về tiếp ứng Giang Thần. Chương 1507, sinh tử tồn vong 9. Chương 1507, sinh tử tồn vong 9. An Ba là vẹn vẹn theo sát Giang Thần, lợi dụng thân thể của mình dán sát vào Giang Thần, không để Giang Thần cầm banh quay người. Giang Thần thì là không có quay người, mà là nhanh chóng đem bóng đá đá hướng đường biên và cờ cầm banh, Giang Thần nhanh chóng quay người, nhanh chóng hướng về Barcelona nửa chàng chạy tới. An Ba thì là nhanh chóng quay người, truy hướng Giang Thần, bởi vì hắn đã thấy đường biên và cờ lên chân chuyền bóng. Vạn cờ là phát động chuyển xa tiến công, thế nhưng là hắn cũng không có đem bóng đá chuyển cho cấp tốc trước cắm Giang Thần, mà là chuyển cho một cái khác đường biên cao tốc chen vào Salah. Salah lợi dụng tốc độ của mình siêu việt Semedo, tiếp được bóng đá, nhanh chóng phóng tới Barcelona vòng cấm, sau đó trực tiếp bên trong cắt. Barcelona trung vệ thì chọe nên đón tiếp lấy chặn đường. Salah trực tiếp đem bóng đá xuyên qua trung lộ, Salah quả cầu này chuyển đi rất là khéo, bóng đá trực tiếp từ tỉ chọe dưới háng chui qua, lăn hướng trung lộ. Trung lộ, Giang Thần cấp tốc trước cắm, giết tiến vào Barcelona vòng cấm. Bất quá tại Giang Thần bên người lẹn lệ chăm chú theo sát, mà lại tại vị trí bên trên lẹn lệ càng có lợi hơn, nếu như Giang Thần cưỡng ép lên chân sút gôn lời nói, bóng đá đoán chừng sẽ bị lẹn lệ ngăn trở. Cho nên, Giang Thần vung chân làm bộ sút gôn lừa bịp lẹn lệ, bóng đá bị Giang Thần để lọt hướng cánh phải. Hoa nha. Giang Thần xinh đẹp để lọt cầu, vạt cờ cơ hội. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên hạ vị nhưng là phi thường kích động cùng hưng phấn. Thế nhưng là, vạt cờ lần nữa để mọi người thất vọng, hắn tại không người phòng thủ tình huống dưới, một cước giúp bắn, trực tiếp đem bóng đá cho quất hướng cầu môn góc xa. Cầu nhanh rất nhanh, góc độ cũng rất kén ăn. Nhưng là Tơ Sở Ti gần hôm nay thật là biểu hiện được quá yêu nghiệt, hắn một cái nơi đó, đầu ngón tay đụng một cái bóng đá, đem bóng đá ngăn cản ra ranh giới cuối cùng. Phạt góc. Nhìn thấy cái này bên trong, Real Madrid fans hâm mộ bóng đá là tức giận không thôi, cái này nhiều cơ hội tốt ta, lại là vật cờ, gia hỏa này hôm nay lãng phí quá nhiều cơ hội. Lúc này, bên sân, Real Madrid huấn luyện viên trưởng Bẽn Nhỉ Tệ cũng là nhận không được, hắn lập tức vung lên đại thủ, triệu hồi ngay tại làm nóng người người da đen tiểu tử Ủ Bồ. Thay người. Real Madrid ở thời điểm này làm ra thay người, Bẽn Nhỉ Tệ dùng Ủ Bồ thay đổi hôm nay biểu hiện khiến người ta thất vọng vật cờ. Biến trận. Real Madrid biến trận. Real Madrid từ trước đó 4231 biến thành song tiền đạo trận hình 442, Giang Thần cùng Ubo hai người cộng tác tiền đạo. Trung lộ Fabinho thì là đi đến đường biên, hai cái đường biên là Salah cùng Fabinho, mà Fabinho vị trí thì là thoáng di chuyển về phía trước, từ sau eo biến thành bên trong tiền vệ. Phò chỉ thì là trở thành đơn tiền vệ trụ, dạng này xuống tới, hắn phòng thủ áp lực liền đánh rất nhiều. Từ cái này bên trong cũng có thể nhìn ra bẹn nhỉ tệ nghĩ muốn lấy tranh tài quyết tâm, Real Madrid đây là muốn liều, muốn đánh cược lần cuối. Vì là nổ và nhìn thấy cái này bên trong thì là nhanh chóng đi tới bên sân, ra hiệu Barcelona đám cầu thủ thu về một chút, nhất định phải chú ý phòng thủ, tuyệt đối không thể đủ ở thời điểm này ném cầu. Real Madrid thật là đập nồi dìm thuyền. Bẹn nhỉ tệ biết, trận đấu này Real Madrid thật là thua không nổi, một thua liền thua trận toàn bộ trận đấu mùa giải, bẹn nhỉ tệ tuyệt đối sẽ không để dạng này bi kịch phát sinh. Trên sân bóng Real Madrid đám cầu thủ cũng không muốn để dạng này bi kịch phát sinh. Khi nhìn đến bẹn nhỉ tệ đổi người về sau, Real Madrid đám cầu thủ cũng biết đội bóng huấn luyện viên trưởng quyết tâm, ở thời điểm này bọn hắn liều, bọn hắn muốn cùng Barcelona liều. Trận đấu này chỉ có một cái người thắng, đó chính là Real Madrid. Real Madrid đám cầu thủ tựa như là đói mánh thú, lộ ra bọn hắn máu tanh răng nanh. Phạt góc. Real Madrid thu hoạch được phạt góc cơ hội. Fabinho đi thẳng tới phạt góc khu, cái sừng này cầu để cho hắn đến chủ phát. Giang Thần cùng ủ bổ cái này hai đầu ma thú xuất hiện tại vòng cấm bên trong, Barcelona đám cầu thủ là áp lực to lớn, bọn hắn cảm thấy trước nay chưa từng có uy hiếp. Đi chọe cùng lén lệ lúc này áp lực vô cùng lớn, bọn hắn chăm chú theo sát Giang Thần cùng ủ bổ, không có chút nào dám buông lỏng. Ngay lúc này, Fabinho một cước đường vòng cung cầu đem bóng đá đưa tiến vào Barcelona vòng cấm. Bóng đá vẽ ra trên không trung một rơi đường vòng cung, vòng qua phía trước lên nhạy cầu thủ, bay thẳng hướng trung lộ. Giang Thần. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên hạ vĩ kích động gầm hét lên, tại hắn tâm bên trong, quả cầu này tất tiến vào không thể nghi ngờ. Lúc này, Giang Thần hoàn toàn trống không, hắn thư thư phục phục đẳng không mà lên, nên cầu hất đầu. Đi chọe quả cầu này không cùng ở Giang Thần, tại vòng cấm bên trong, Giang Thần cùng ủ bổ hai người đến một cái phối hợp, hai người giao nhau vị trí chạy thời điểm, Giang Thần đột nhiên đến một cái phản chạy, đồng thời ủ bổ lợi dụng hắn thân thể cường tráng ngăn cản Đi chọe. Mà từ ủ bổ sau lưng xông ra lẹn lệ tại phương diện tốc độ rõ ràng yếu tại Giang Thần lúc này mới có nhẹ nhõm lên nhảy không gian. Giang Thần nhẹ nhàng như thường địa lên nhảy, hắn đẳng không cao độ là phi thường cao, hắn trệ không năng lực càng là nhất tuyệt, phản phất đỉnh chỉ tại không trung đồng dạng. Nhắm ngay bóng đá bay tới, Giang Thần một đầu hung hăng đánh tới hướng bóng đá. Giang Thần, đánh đầu ghi bàn. Ban tổ chức năm bộ giải thích khách quý Từ Dương cũng là lớn tiếng gầm thét. Từ Dương cả đời này giống thế nhưng là mang theo tất cả Trung Quốc fans hâm mộ bóng đá chờ mong, càng là tất cả Real Madrid fans hâm mộ bóng đá hy vọng. Bên sân, Real Madrid huấn luyện viên trưởng Bẹn nhỉ tệ thì là song tay nắm chắc thành quyền, hai mắt nhìn chằm chằm sân bóng bên trong, tâm lý không ngừng địa gầm thét, đi vào, nhất định phải cho lão tử đi vào. Bang. Giang Thần chán hung hăng đập trúng bóng đá lập tức biến hướng xẹp dẹp xuống dưới, sau đó lại to lớn vô cùng lực đàn hồi dưới, cấp tốc biến hướng, như lưu tinh đồng dạng bay về phía Barcelona cầu môn. Trên khán đài tất cả Barcelona fan bóng đá sắc mặt đều là biến đổi. Trước cung thành, Barcelona thủ môn Ter Stegen gần thì là sắc mặt trắng bệnh, hắn lập tức bên cạnh đập ra đi, tay phải thẳng tắp địa duỗi dài, thế nhưng là hắn vẫn không có thể đụng phải bóng đá. Bóng đá cấp tốc từ hắn ở giữa vượt qua, hung hăng nện tiến vào cầu môn. Cầu tiến vào rồi, cầu tiến vào rồi, cầu tiến vào rồi, cầu tiến vào rồi, cầu tiến vào rồi, cầu tiến vào rồi, cầu tiến vào rồi, cầu tiến vào rồi, cầu tiến vào rồi, cầu tiến vào á. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên hạ vĩ đột nhiên hưng phấn địa nhún nhảy, kích động gầm thét. Trước máy truyền hình tất cả Trung Quốc fan bóng đá tại thời khắc này đều la lên cùng một cái tên, Giang Thần. Bẹt mạ vệ sân bóng càng là bạo tạc, toàn trường Real Madrid fan bóng đá tại thời khắc này phảng phất là nổ tung lên thuốc nổ đồng dạng, nháy mắt đem bẹt mạ vệ sân bóng biến thành cực nóng sung sướng hải dương, tất cả Real Madrid fans hâm mộ bóng đá đều hưng phấn địa la lên Giang Thần danh tự 12. Nửa hiệp sau tranh tài bắt đầu không đến bao lâu, Real Madrid liền lật về một cầu. Chương 1508, sinh tử tồn vong 10. Chương 1508, sinh tử tồn vong 10. Hiện trường Real Madrid fan bóng đá vô cùng hưng phấn, phảng phất đưa thân vào quán ba đồng dạng, vong ngã địa chúc mừng lấy, cùng người bên cạnh cùng một chỗ ôm hôn. Barcelona fan bóng đá dùng vô tận hư thành kêu gọi Real Madrid người. Ghi bàn về sau, Giang Thần cũng không có cái gì đặc biệt kích tình chúc mừng, mà là hướng về Barcelona thủ môn Ter Stegen cơ nắm đấm của mình, phảng phất là đang nói, ngươi ngăn không được ta. Barcelona fan bóng đá rất tức giận, bọn hắn điên cuồng địa mắng Giang Thần, đồng thời hướng về trọng tài chính thực hiện lấy áp lực, công bố Giang Thần khiêu khích bọn hắn cầu thủ, ra hiệu trọng tài chính đưa ra thẻ đỏ. Thẻ đỏ. Thẻ đỏ. Đem cái kia đang chết người Trung Quốc phạt ra ngoài. Barcelona fan bóng đá khản cả giọng địa gầm thét. Real Madrid fan bóng đá lập tức phản kích lấy, một đám á chó, lan ra Madrid. Lan ra Madrid. Song phương fans hâm mộ bóng đá hỏa khí 10 phần, bẹt mạ vệ sân bóng bên trong không khí là phi thường nóng nảy. Tranh tài thì là chưa xong, vẫn còn tiếp diễn tiếp theo. Real Madrid đánh tiến vào một cầu, sĩ khí tăng vọt, bọn hắn muốn thừa thắng xông lên, tận khả năng nhanh đem so phân cho lật về đến, sau đó phản siêu. Hôm nay Real Madrid chỉ có một mục tiêu, đó chính là chiến thắng. Tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu, Real Madrid tập thể trước ép, phát động hung mãnh thế công, vây công lấy Barcelona. Real Madrid hiện tại là song tiền đạo, Giang Thần cùng ủ bổ hai người tổ hợp lực trùng kích 10 phần, đây đối với Barcelona đến nói thì là một cái ác ngộng. Cho dù là tỷ trẻ cùng lén lệ dạng này đỉnh cấp trung vệ bọn hắn cũng là cảm thấy áp lực lớn vô cùng. Ủ bổ gia hỏa này nghe nói là lớn tuổi, nhưng là gia hỏa này tại trên sân bóng vẫn như cũ như vậy hung mãnh, duy nhất có một điểm hạ xuống phải chính là tốc độ của hắn không có lấy trước như vậy nhanh. Nhưng là ủ bổ thân thể cùng lực trùng kích vẫn tại, tỷ trẻ bị ủ bổ cho ép đến xích sao. Tỷ trẻ trong mày, hắn cảm thấy phi thường tuyệt đại áp lực, cái này ủ bổ quả thực quá lợi hại, hắn là có chút chịu không được. Mà một bên khác, lén lệ cũng không dễ chịu, Giang Thần thế nhưng là ép tới hắn không thở nổi. Lén lệ lúc này cảm giác được hắn thật là gánh không được. Hắn tuổi không lớn lắm nhưng lại nhiều lần trọng thương, tố chất thân thể cùng thân thể cơ năng là hạ xuống rất lợi hại, hắn càng ngày càng cảm thấy mình là lực bất tòng tâm ở thời điểm này, 30 trước đó giải nghệ ý nghĩ lại một lần phù lưu tâm đầu. Gần nhất cái này hơn một cái trận đấu mùa giải đến nay, lẹn lẹ một mực sớm kiểm tra giải nghệ sự tình, hắn đã nghĩ kỹ, tại cái này trận đấu mùa giải kết thúc về sau liền giải nghệ. Hiện tại đụng phải Giang Thần chuyện này, đây là càng thêm kiên định hắn giải nghệ ý nghĩ. Nhưng vào lúc này, Real Madrid đường biên, Salah tiếp vào tiền vệ Saúl chuyền bóng, hắn lập tức quay người, chân kế tiếp cắm hoa, thoảng qua trước người Semedo đúng vậy, lúc này Saúl đã ra sân, hắn thay đổi Fabinho. Vừa lên đến, Saúl liền đưa ra một cước phi thường tinh diệu chuyền bóng, đây cơ hồ đánh xuyên qua Barcelona phòng tuyến. Salah qua rơi Semedo, hắn lập tức dẫn bóng bên trong cắt, thẳng hướng Barcelona vòng cấm. Lúc này rất nguy hiểm, tỷ trọe ra hỏa này tâm lý vô cùng do dự, lúc này hắn hẳn là lao ra chặn đường Salah. Nhưng là sau lưng Ủ Bồ cho hắn áp lực lớn, hắn sợ hãi mình lao ra, Salah đột nhiên đem bóng đá chuyển cho Ủ Bồ. Ngay tại tỷ trọe trong lòng thời điểm do dự, Salah đột nhiên vung mạnh chân, một cước hung hăng quất hướng bóng đá. Sút gôn, Salah rút chân giật bắn. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên hạ vĩ kích động gầm thét. Trước cung thành, Thơ Sở Ti gần là giật nảy mình, hắn cấp tốc bên cạnh bay ra ngoài, phủ kín bóng đá. Keng. Một tiếng thép vang truyền đến, bóng đá rắn rắn chắc chắc địa đập trúng Barcelona cầu môn bên trái lập trụ, sau đó cấp tốc đạn trở về. Salah không nghĩ tới, hắn đều đã nhấc tay chuẩn bị chúc mừng, bóng đá tới quá nhanh, mà lại hắn cách cầu chỗ cửa đã không xa, như thế nhanh chóng phía dưới đột phát sự kiện, Salah phản ứng đã nhanh vô cùng, nhưng là hắn vây lui bắn phá trực tiếp đem bóng đá cho quét về phía bầu trời. A, đáng tiếc a. Salah ngay cả tiếp theo thu hoạch được hai lần sút gôn cơ hội, nhất là một lần cuối cùng, đây chính là không môn cơ hội a, Salah bỏ lỡ cơ hội tuyệt hảo. Ban tổ chức năm bộ sướng ngôn viên hạ vĩ là cảm thấy vô cùng tiếc nuối. Hiện trường rất nhiều Real Madrid fan bóng đá đều tiếc nuối phải hai tay ôm đầu, ngửa mặt lên trời thở dài. Salah mình càng là hai chân mềm nhũn, trực tiếp cho cầu môn lập trụ cho quỷ. Real Madrid bỏ lỡ tốt nhất san đều tỷ số so điểm cơ hội a, Salah lần này hẳn là hối hận chết rồi. Ban tổ chức năm bộ giải thích khách quý Từ Dương là cảm thán. Barcelona fan bóng đá nhao nhao thở dài một hơi, vừa mới thật là quá treo. Cửa cầu, Thơ Sở Ti gần trực tiếp giảng bóng đá giao cho đường biên Semedo, Semedo vừa mới nhận bóng, Salah liền xuống tới, từ phía sau hắn rọi ra một cước, đem bóng đá hướng về phía trước đâm ra ngoài. Semedo trong lòng giận mình, hắn lập tức dùng cái này mình thân thể dựa vào Salah, không để Salah quá khứ truy bóng đá. Salah trong lòng giận dữ, lập tức đưa tay, một tay lấy Sẽ Mễ Đồ cho hướng về phía trước đẩy đi ra, Sẽ Mễ Đồ dưới chân vừa loạn, bịch một tiếng ngã xuống tại sân bóng bên trong. Sẽ Mễ Đồ là lửa giận 10 phần, mẹ nó có thể hay không đá bóng. Sẽ Mễ Đồ lập tức từ thảm cỏ bên trên bắn lên đến, quay người lập tức phóng tới Salah, trừng lớn hai mắt, hung tợn trừng mắt Salah, gầm thét, ngươi tháp mã muốn chết. Salah cũng không phải dễ chơi, lập tức cúi đầu xuống, dùng trán của mình đứng vững Sẽ Mễ Đồ cái trán, trừng lớn lấy một đôi mắt trâu trừng mắt Sẽ Mễ Đồ, một bộ muốn ăn thịt người dáng vẻ. Tút tút tút tút. Trọng tài chính còi huýt lập tức vang lên, thanh âm vô cùng từ trước đến nay. Trọng tài chính bước nhanh địa chạy tới, trực tiếp đem hai người cho kéo ra, sau đó không nói hai lời, trực tiếp hướng về Sẽ Mễ Đồ cùng Salah một người đưa ra một trương thẻ vàng, đây là các đánh 50 đại bản a. Barcelona người là bất mãn vô cùng, bọn hắn lập tức biểu đạt bất mãn của mình ý, Barcelona đám cầu thủ thì là làm chủ trọng tài chính, mà Barcelona fan bóng đá thì là điên cuồng địa la lên, đen chạm cánh gác, đồng thời đem hư thanh đưa cho trọng tài chính. Salah cũng là rất khó chịu, hắn liền muốn xông lên đi tìm trọng tài chính lý luận. Lúc này, Giang Thần lập tức đi tới, kéo lại Salah, nói: "Salah, chú ý cảm xúc, bây giờ không phải là đấu khí thời điểm, chúng ta cần chính là thắng lợi." Nghe tới Giang Thần lời nói, Salah lập tức giữ vững đùi phải của mình, hung tận trừng Sẽ Mễ Đồ một chút, nhưng sau đó xoay người đối Giang Thần nói: "Biết." Sẽ Mễ Đồ trực tiếp một cái chân to đem bóng đá lái về phía trước ra ngoài, lần này xạ dệ vậy mà tại Vazen trước đó, một đầu đập trúng bóng đá nhanh chóng bay ra ngoài, rơi xuống Messi dưới chân. Messi một cầm banh, Real Madrid phòng thủ đám cầu thủ là phi thường nghiêm túc phòng thủ. Chương 1509, sinh tử tồn vong 11. Chương 1509, sinh tử tồn vong 11. Messi đột nhiên ra tốc sau đó ngay cả tiếp theo qua ba người, trực tiếp tại vòng cấm tuyến đầu lên chân giật bắn, bóng đá bay thẳng góc chết. Cũng may cú toa thần kỳ dập tắt lửa, đem nhất đi cho phong ra ngoài. Barcelona tiến công hay là rất sắc bén à, cái này cho Real Madrid đám cầu thủ gõ vang cảnh báo a, mặc dù biết Barcelona tiến công vô cùng sắc bén, nhưng là Real Madrid hay là đem càng nhiều tinh lực vùi đầu vào tiến công bên trong đi, bọn hắn cần phải thắng. Saúl cùng Phọ chỉ tại trung lộ đến 2 lần 2 qua 1, Saúl đột nhiên một cước nghiêng chuyền đem bóng đá chuyền hướng đường biên Fabinho mượn nhờ bóng đá. Hắn ngẩng đầu nhìn Barcelona vòng cấm bên trong một chút, sau đó nhẹ nhàng một nhóm cầu, tránh thoát An Ba chùi bóng, trực tiếp một cước đường vòng cung đem bóng đá đưa tiến vào Barcelona vòng cấm. Trước điểm Ú Bồ cao cao địa nhảy dựng lên, nhưng là hắn không có đội lên bóng đá trực tiếp từ hắn cùng lẹn lệ trên đầu bay qua, cấp tốc bay về phía sau điểm. Giang Thần ngư dược bay ra, chán rắn rắn chắc chắc địa đập trúng bóng đá, phát ra bang một tiếng, bóng đá như mũi tên bắn về phía Barcelona cầu môn, đây chính là đem Barcelona fans hâm mộ bóng đá dọa cho chết rồi, bất quá bóng đá hơi lệch một chút xíu, Barcelona fan bóng đá lúc này mới thở dài một hơi. Mà Real Madrid fan bóng đá thì là cảm giác được vô cùng tiếc nuối. Real Madrid tiến công là phi thường hung mãnh, nhiều lần uy hiếp Barcelona cầu môn, bọn hắn công kích là rất mạnh, có mấy lần đều kém một chút lấy được ghi bàn. Tại đoạn thời gian này bên trong Giang Thần biểu hiện được vô cùng xuất sắc. Real Madrid hiện tại là để ép Barcelona lại đánh, Barcelona fans hâm mộ bóng đá là vô cùng khẩn trương cùng lo lắng đột nhiên. Giang Thần tại Barcelona đại cấm khu tuyến đầu tiếp vào bóng đá, Barcelona fans hâm mộ bóng đá là bị dọa cho phát sợ, vô cùng nguy hiểm. Giang Thần trực tiếp kéo cầu quay người, chính diện đối mặt Barcelona cầu môn. Đi chọe nhanh chóng lên đón, nhưng là hắn nháy mắt bị U Đồ ngăn cản, Giang Thần hơi đổi hướng, sau đó trực tiếp tại đại cấm khu tuyến bên trên lên chân nổ bắn ra. Giang Thần sút xa vô cùng như bức, Barcelona một chút gan tiểu nhân fan bóng đá kém chút bị dọa khóc. Còn tốt, Tơ Sở Ti gần thần kỳ biểu hiện ra sức bảo vệ cầu môn không ngừng, bóng đá bị Tơ Sở Ti gần cho nhào ra, vòng cấm bên trong, lẹn lệ trực tiếp chân to giải vây, hắn nhưng không nguyện ý nhìn thấy bóng đá tiếp tục lưu lại bọn hắn vòng cấm bên trong. Một cước này lẹn lệ hoàn toàn là chạy giải vây đi, căn bản cũng không có nhìn trước trận tình huống. Nhưng là, lẹn lệ một cước này thì là tinh chuẩn địa tìm được trước trận lỗ hổng bên trong Messi, đây thật là chó ngáp phải rồi a, nhận bóng Messi cũng không khỏi phải cho lẹn lệ giơ ngón tay cái lên, quả cầu này chuyền đi quá tuyệt đối mặt với xuất kích Vazen, Messi đột nhiên đưa chân phải ra, nhanh chóng đem bóng đá hướng về phía trước vẩy một cái. Bóng đá trực tiếp vượt qua Vazen đỉnh đầu, bay về phía phía sau hắn. Sau đó Messi như bỏ chết từ Vazen bên cạnh thân vào tới, vượt qua Vazen, truy hướng bóng đá. Vazen là quá sợ hãi, hắn lập tức quay người nhanh chóng truy hướng Messi. Thế nhưng là, Vazen vừa mới quay đầu, bọn hắn đã nhìn thấy đuổi kịp bóng đá Messi không có ngừng cầu, trực tiếp lăng không rút bắn. Hắn Vazen không kịp, mà xuất kích Courtois thì là phi thường bối rối. Bóng đá bị Messi rút ra một đạo thẳng từ trên xuống dưới đường vòng cung, bóng đá trực tiếp vượt qua Courtois, bay tiến vào Real Madrid cầu môn. Lập tức toàn bộ bẹt mạ bẹt sân bóng nháy mắt ra ngoài hoàn toàn tĩnh mịch ở trong. Tất cả Real Madrid fans hâm mộ bóng đá cũng không nguyện ý tin tưởng mình con mắt nhìn thấy, tháp mã Barcelona lại ghi bàn, ta dựa vào, Barcelona người vận khí low cost đi 31. Barcelona ghi bàn, bọn hắn mở rộng so điểm. Nửa hiệp sau tranh tài phút thứ 30, toàn trận đấu thứ tháng 7 năm 15 phút, Barcelona lại ghi bàn, bọn hắn mở rộng so điểm. Quả cầu này đối với một lòng muốn thắng phải Real Madrid người mà nói có thể nói là đả kích chí mạng. Quả bóng này cơ hội là đánh nát Real Madrid người muốn thắng được tranh tài tâm tư. Hiện tại tranh tài chỉ còn lại có sau cùng 15 phút, nhưng là Real Madrid nhất định phải tại sau cùng 15 phút bên trong đánh tiến vào ba cầu, bọn hắn mới có thể thu hoạch được tranh tài thắng lợi. Cái này rất khó. Đây đối với Real Madrid đến nói cũng là cực kỳ khó khăn một việc. Toàn bộ bẹt mạ vẽ sân bóng bên trong ở vào hoàn toàn tĩnh mịch, tất cả Real Madrid fans hâm mộ bóng đá trầm mặc nhìn xem đây hết thảy, không biết mình nên làm thế nào mới tốt. Barcelona fans hâm mộ bóng đá thì là phi thường hưng phấn, từng cái tựa như là đầu tư cổ phiếu kiếm nhiều tiền đồng dạng, ở đâu bên trong khoa tay múa chân, chúc mừng. Đồng thời bọn hắn vẫn không quên khí một chút Real Madrid fans hâm mộ bóng đá. Ở đâu bên trong giếu võ dương ai đây không thể nghi ngờ là tại Real Madrid fans hâm mộ bóng đá trên vết thương sắt muối, Real Madrid fans hâm mộ bóng đá là tức giận không thôi, bọn hắn điên cuồng địa công kích lấy Barcelona fan bóng đá, các ngươi bọn này nhuyễn đản, cút nhanh lên, lan ra Madrid, một đám rất rưởi. Tạp thái, cậu nương dưỡng. Real Madrid fans hâm mộ bóng đá là có chút mất lý trí, các loại thô tục rác rưởi lời nói đều túa ra đi, thậm chí bọn hắn đều cảm giác được thân thể của mình bên trong đột nhiên cất giấu một đầu ác ma đồng dạng, hận không thể trực tiếp nào tới, đánh tơi bời bọn này đắc chí tiểu nhân. Giang Thần nhìn xem nhà mình cầu môn bên trong bóng đá, hai tay của hắn chống lạnh, thở dài một tiếng. Giang Thần lông mày đã nhíu lại, tình huống hiện tại là vô cùng nguy hiểm, Real Madrid muốn chiến thắng thật là quá khó khăn. Nhìn xem kia một chút xíu trôi qua thời gian, Giang Thần là có chút nóng nảy. Lúc này, Giang Thần hận không thể cho mình bật hực, sau đó trực tiếp tự mình một người ngay cả qua đối diện 11 người, loảng xoảng bang ba lần, ngay cả tiến vào ba cầu, đem so phân cho phản siêu. Thế nhưng là, hắn biết đây không có khả năng. Thời gian thật không nhiều a. Giang Thần lập tức hướng về Real Madrid đám cầu thủ phất tay, nhanh, để lên đến, thời gian của chúng ta không nhiều, thiên công. Thiên công. Bên sân, Bẽn Nhỉ Tệ thì là không có hướng Giang Thần dạng này nôn nóng, hắn lúc này liền đứng bình tĩnh tại kia bên trong, một trương mặt khổ qua bên trên, kia một đôi lo lắng hai mắt chớp động lên. Bẽn Nhỉ Tệ biết tình thế bây giờ vô cùng nghiêm trọng, hắn thậm chí đã nhìn không đến bất luận cái gì hy vọng. Nói thật, ở thời điểm này Bẽn Nhỉ Tệ là nhụt chí, hắn cho rằng trận đấu này bọn hắn không có cơ hội. Bất quá, Bẽn Nhỉ Tệ cũng không có như vậy nhận mệnh, hắn ở đây bên cạnh vẫy tay, ra hiệu Real Madrid đám cầu thủ đều để lên đi. Mà lại ở thời điểm này, Bẽn Nhỉ Tệ làm ra đánh cược lần cuối, hắn dùng ghế dự bị bên trên tạ hịt trong thay đổi Fabinho. Real Madrid biến trận trở thành 433. Real Madrid lần này là thật không thèm đếm xỉa, điên cuồng tấn công. Barcelona bên này thì là dùng mạng cồn lòng thay đổi phía trước xa dễ, bọn hắn cũng thay đổi trận, đổi kế tiếp tiền vệ cánh, thay đổi một cái tiền vệ trung lộ phòng thủ cầu thủ, biến trận trở thành 442.